từng môn linh ngọc đại pháo nhắm chuẩn địch nhân cường đại. Cường đại chiến vực trong nháy mắt liền ngưng tụ ra, dọc theo đi. Đến hàng vạn mà tính đoàn luyện vũ trang, tay cầm binh khí pháp bảo xông lên đầu tường. Thế nhưng là, tất cả mọi người nhìn về phía không trung ánh mắt đều tràn ngập e ngại. Thực tế là, địch nhân quá mạnh, quá mạnh. Khâu Nam địa khu duy nhất chuẩn thánh cường giả, Nhạc Thiên Tổ. Nhạc Việt đứng đầu. Thanh Hoàng Thành còn có thể thủ được sao? Nếu là thủ không được, Thanh Việt có phải là xong rồi? Biến pháp có phải là xong rồi? Ngay tại đám người kinh sợ ở giữa, một đạo cường đại thân ảnh bay ra quân phủ, đi tới đầu tường, chính là bế quan đã lâu thanh chủ. Trời tội đại nhân, vì sao muốn diệt ta Thanh Việt? Thanh chủ thần sắc phẫn nộ nói. Nhạc Thiên Tổ dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem thanh chủ, cười lạnh không nói. Đúng là, liền một chữ cũng khinh thường tại đối với thanh chủ rông dài. Hai người mặc dù cùng là phiệt chủ, có thể quyền thế cùng tu vi chênh lệch thực tế quá lớn. Nhạc Thiên Tổ phía sau một cái võ thần nghiêm nghị nói, Thanh Lộc, ngươi phản bội vũ gia, làm điều ngang ngược, tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Nếu ngươi tự sát, có thể được toàn thây. Thanh chủ sắc mặt tái xanh, khí thế cũng không che giấu phát ra, quắc, quả nhân có toàn thành quân dân, mọi người đồng tâm hiệp lực, các ngươi liền công thành đi. Nói xong, liền bay xuống đầu tường. Nhạc Thiên Tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường, liền sinh ra cường đại pháp vực, phong cấm thanh hoàn thành, phòng ngừa thanh chủ dùng chuyển rời phù đào tẩu. Phía sau hắn tứ đại võ thần cùng vị kia võ tiên cũng thả ra pháp vực, phong cấm thanh hoàn thành. Cường đại như thế pháp vực phía dưới, thanh chủ đã rất khó dùng phù lục đào tẩu. Công thành. Nhạc Thiên Tổ từ tốn nói, lập tức đứng thẳng không trung, hời hợt một quyền đánh phía thành trì, khiến người lực lượng kinh khủng, như là tinh thần vỡ lạc, thiên băng địa liệt. Quyền ảnh che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên liền biến giống như nửa đêm. Chuẩn thánh cường giả vừa ra tay, cái kia uy thế giống như tận thế giáng lâm, thiên phạt diệt thế. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều đem chôn vùi dưới một quyền này. Cuồng phong bạo vũ, nháy mắt mãnh liệt. Ầm ầm. To lớn quyền ảnh đánh vào thành trì phía trên, chiến vực ra chỉ thành phòng đại trận, lập tức vang lên ken két. Ầm ầm. Cái kia võ tiên cùng tứ đại võ thần, toàn bộ xuất thủ, mấy chục cái võ chân cũng toàn bộ hành ra pháp bảo. Lít nha lít nhít cao cấp trận pháp, đã hơn 10.000 thanh quân ngưng tụ chiến vực, lập tức lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Tựa hồ sau một khắc, chiến vực cùng thành phòng trận pháp liền biết ầm ầm sụp đổ. Đến lúc đó, Thanh Hoàng Thành sẽ thành không có chút nào năng lực chống cự sâu kiến, mặc cho đám này cường giả tàn sát. Kể từ hôm nay, Thanh Hoàng Thành đem không còn tồn tại, Thanh Việt cũng đem không còn tồn tại. Nhạc Thiên Tổ hờ hững nói, cái này thành trì tất cả đều không có tất yếu tồn tại. Nói xong, Nhạc Thiên Tổ thân hình khẽ động, bước chân một bước, liền vượt hướng thành trì, đưa tay lại là đấm ra một quyền. Một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tạm đạm, mưa gió lần nữa đảo ngược. Mình ta vô địch, không thể địch nổi. Bởi vì hắn là chuẩn thánh, Nhạc Thiên Tổ. Trong thành quân dân lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, tất cả đều xong a. Nhạc Thiên Tổ một quyền oai, như thế kinh thế hai tụ, thành trì nhất định phá không thể nghi ngờ. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo bóng người màu xám từ đầu tường hiện hóa ra ngoài. Đây là một cái lão giả. Hắn đột ngột vô cùng xuất hiện, đối mặt Nhạc Thiên Tổ cái kia tựa hồ hủy thiên diệt địa một quyền, xám trắng đôi mắt không vui không buồn. Giống như uy thế như thế một kích, cũng vô pháp để hắn sinh lòng mảy may gợn sóng. Quyền ảnh kích thích do lớn, xuất động lão giả áo xám râu tóc, lão giả này hơi híp hai mắt, đột nhiên đưa tay một bàn tay phiến ra ngoài. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 215. Lão nhân áo xám một tát này hời hợt, nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng là vừa ra tay, liền trưởng khống mảnh không gian này. Kháng phong mưa xối xả trong chốc lát ngưng kết. Thật giống như giữa thiên địa nhiều một vị chúa tể. Tựa hồ vị chúa tể này, lật tay ở giữa liền có thể lệnh nhật nguyệt xoay tròn. Nhạc Thiên Tổ cái kia nguyên bản long trời lở đất khủng bố một quyền, lập tức biến bình thản không có gì lạ. Võ thánh cường giả, thánh vực. Nhạc Thiên Tổ không thể tin được nhìn xem trên đầu thành lão nhân áo xám, đầy mắt đều là kinh ngạc. Không đúng, không phải là kinh ngạc, mà là kinh sợ. Trước một khắc ngập trời khí thế, trong chốc lát liền tan thành mây khói. Trong lòng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Thanh Việt làm sao lại có võ thánh? Trong đầu đống nhiên một đạo ánh chớp lóe qua, Nhạc Thiên Tổ lập tức trong lòng sáng tỏ. Là hắn, là cái kia thần bí Tây vực vị thứ 6 võ thánh. Đại dược khâu chỗ sâu độ kiếp thành công mới võ thánh. Nhạc Thiên Tổ hoảng hốt phía dưới, nghi thu quyền đào tẩu, thế nhưng là chỗ nào có thể? Chỉ nghe ken két một tiếng, hắn pháp vực bắt đầu sụp đổ, cường đại quyền ý cũng bắt đầu tan rã. Mà cái kia một đạo trường ấn lại phá không mà đến, vào đầu phủ xuống. Nhạc Thiên Tổ trong mắt, nháy mắt liền một mảnh đỏ như máu. Hắn đến cùng là một vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả, nguy cơ phía dưới phản ứng cực nhanh, trước tiên liền điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng hét lên lấy song quyền nô lên cao đánh ra, phản phất muốn một quyền vỡ vụn hư không. Đây là hắn không kịp tế ra pháp bảo phía dưới cường đại nhất một kích. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng ầm vang, không gian giống như sôi trào, bầu trời giống như đổ sụp, sát ý vô biên vẩy ra phía dưới, Nhạc Thiên Tổ hai tay cùng một chỗ hóa thành hư vô, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể của hắn bị gió xoáy lớn lên, chơi diều bay ra ngoài. Một vị chuẩn thánh cường giả thiêu đốt tinh huyết ngăn trở võ thánh một tầng một kích, mặc dù không có bị một chiêu miểu sát, cái này đã mất đi sức tái chiến. Đại nhân. Nhạc Thiên Tổ gào thét một tiếng, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, lão nhân áo xám lại một cái tát phía tới. Lần này, Nhạc Thiên Tổ vô luận như thế nào cũng vô pháp chống cự. Phốc một tiếng, Nhạc Thiên Tổ thân thể lập tức tuôn ra một đoàn huyết vụ, thần hồn tịch diệt. Chuẩn thánh cường giả, Nhạc Việt đứng đầu, Nhạc Thiên Tổ bị lão nhân áo xám hai bàn tay chụp chết. Vẫn lạc thanh hoàn thành, mà ở võ thánh thánh vực giam cầm xuống tới không kịp đảo tẩu võ tiên cùng võ thần nhóm, đều là sắc mặt xuống mồ, toàn bộ không có cường giả khí thế. Đại nhân, vị kia đường đường võ tiên, Nhạc Việt trọng thần, chỉ hô lên một tiếng đại nhân, lão nhân áo xám liền lại một cái tát vung ra. Phất một tiếng, võ tiên trọng thần lập tức vỡ lạc. Lão nhân áo xám lại một cái tát, bốn cái võ thần cùng mười mấy cái võ chân, toàn bộ bị vây sát. Từ đầu đến cuối, từ lão nhân áo xám xuất hiện đến bây giờ, cũng chính là mấy hơi thở công phu, hắn chỉ hời hợt đánh ra bốn trưởng, liền diệt rồi một vị chuẩn thánh, một vị võ tiên, bốn vị võ thần cùng hơn 30 vị võ chân. Nhạc Thiên Tổ lấy chuẩn thánh chi tôn, tự mình dẫn số lớn cao thủ đến Thanh Hoàn Thành, vốn là sư tử vô thỏ, tình thế bắt buộc nghiền ép xu thế. Ai nghĩ đến, một cái lão nhân áo xám xuất hiện, liền để hắn toàn quân bị diệt, gây kích trầm xa, mạng vẫn lạc Thanh Hoàng. Lúc này, Thanh Hoàng quân dân không thể tin được khán giả không trung lão nhân áo xám, quả thực hóa đá. Bọn hắn vốn cho là Thanh Hoàng Thành hôm nay nhất định không có may mắn, thế nhưng là một vị võ thánh cường giả lại hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, dễ như trở bàn tay liền diệt rồi cường đại làm người tuyệt vọng Nhạc Thiên Tổ một nhóm. Võ thánh đại nhân, toàn thành quân dân nhịn không được người người quỳ xuống, như bái thần linh. Các ngươi không cần bái tạ lão phu. Lão nhân áo xám âm thanh truyền đến, muốn cảm ơn thì cảm ơn các ngươi thừa tướng, lão phu cùng hắn nước hẹn trước. Thật tốt phụ trợ Khương thừa tướng biến pháp đi. Lão nhân áo xám nói xong, thân ảnh liền biến mất ở Thanh Hoàng Thành. Cũng là hướng bắc đi. Là thừa tướng. Ha ha ha. Ta đã nói rồi, thừa tướng nhân vật như vậy, như thế nào không cố Thanh Hoàng Thành. Tốt, tốt. Tiền tuyến rất nhanh liền biết đại thắng. Biến pháp đại nghiệp tất thành a. 1 triệu quân dân trở về từ cõi chết, người người hưng phấn vô cùng. Chính là thanh chủ, cũng vạn phần vui mừng nói. Nhờ có thừa tướng a có thừa tướng ở, quả nhân lo lắng cái gì? Còn có ai so thừa tướng càng đáng tin, càng có thể nhìn, càng trung tâm. Thừa tướng làm tất cả, đều là quả nhân. Thừa tướng nói lời, làm sự tình, nhất định sẽ không sai. Ngân Thủy Thành, Liên Quân đại doanh. Ngay tại tổ chức quân nghị đại tướng quân vui phá địch, đột nhiên tiếp vào một đạo phi tấn. Khi nhìn đến phi tấn tiếp theo một cái chớp mắt, đường đường võ tiên tu vi, luôn luôn vững như núi cao vui phá địch, nhịn không được trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Thanh Hoàng Thành, xuất hiện một vị võ thánh. Phiệt chủ đám người, toàn bộ ngã xuống. Mà vị kia võ thánh đã hướng bắc mà đến. Nguy, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhạc Phiệt duy nhất chuẩn thánh vậy mà vẫn lạc, làm sao được a? Vui phá địch cảm giác hồn phách của mình bị một cái móng vuốt nắm lấy, thống khổ ngạt thở. Lông mày của người đàn ông này, nhịn không được cuồng loạn lên. Nếu là biến thành người khác, lúc này đã sớm kinh sợ hình tại sắc. Có cả con là phá địch đến cùng là vui phá địch, là cái trải qua chiến trận lão tướng. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, cười khổ nói, "Ai, lão phu cái tôn tử kia, mỗi ngày cho lão phu gây tai họa, lần này thế nhưng là phiền phức. Trước tan học đi." Nói xong, vui phá địch mắng một tiếng thẳng dành con. "Đại tướng quân, chúng ta cáo lui." Như thế, liền chờ Thanh Hoàng Thành tin tức tốt. Kim chủ cùng lỗi chủ đám người cùng một chỗ ôm quyền hành lễ, rời khỏi chủ soái đại trướng, riêng phần mình trở về bản quân đại doanh. Đám người vừa đi, vui phá địch lập tức ho kịch liệt. Một cái võ tiên vậy mà ho khan, cái này vốn là khiến người kinh dị sự tình, không tầm thường. Đại tướng quân, thuộc cấp lập tức quan tâm nhìn qua. Đại tướng quân chẳng lẽ trúng độc hoặc là thụ thương rồi? Vui phá địch ngẩng đầu, dàn mua khuôn mặt bên trên đã tràn đầy xanh xám vẻ dữ tợn. Bí truyền lão phu quân lệnh, ta vui quân một mình rút quân trở về, nhanh. Vui phá thiên cắn răng thấp giọng nói, giống như một đầu thụ thương lão lang. Đại tướng quân, ta vui quân vì sao muốn một mình rút quân? Một vị nhạc phiệt tướng chủ không hiểu hỏi. Đây là phiệt chủ lệnh, đừng hỏi nhiều như vậy. Ai còn dám hỏi, quân pháp xử trí. Vui phá thiên hung hăng nói, nhanh đi xử lý. Tận lực nhường quân Kim Lục quân muộn chút biết. Ừm. Thuộc cấp lĩnh mệnh. Chúa công. Quân Kim đại doanh, kim chủ trong đại trướng, một cái tướng chủ trên mặt lo sợ không yên tiến đến. Chúa công. Vui quân chẳng biết tại sao, mới vừa mấy chục ngàn kỵ binh toàn bộ điều động, ngày nay đã ở qua sông. Cái gì? Kim chủ gia doanh vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy 20 dặm bên ngoài vui quân đại doanh, đã không. Bởi vì thần thức của hắn đã có thể thấy rõ quân doanh bên trong, nói rõ vui quân đại doanh trận pháp đều rút. Đó là đương nhiên là từ bỏ doanh địa. Kim chủ ngay tại nghi hoặc ở giữa, đồng nhiên lỗi chủ một đạo phi tấn chuyển đến, nói cho hắn, vui quân vậy mà tại qua sông, xem ra muốn rút quân. Chẳng lẽ, nhạc phiệt bên trong, phát sinh đại sự? Hay là Thanh Hoàng Thành bên kia? Kim chủ nhịn không được dùng mình một cái, cả người đều không tốt. Rút quân. Rút quân. Kim chủ nếu là lại không rút quân, vậy thì không phải là một phiệt đứng đầu. Gần như đồng thời, lỗ phiệt cũng rút quân. Cho dù là võ tu tạo thành quân đội, rút quân cũng không phải thoáng cái liền có thể rút. Quân dụng doanh trướng, kia cũng là chân tài luyện chế trang bị, kỳ thật chính là sĩ tốt độc phủ, cũng không thể ném đi a. Trong quân doanh lít nha lít nhít trận pháp, đó cũng là lượng lớn bảy trận vật liệu kiến tạo, không thể ném đi a. Còn có to lớn thiên cơ thần nỏ, linh ngọc đại pháo, thể tích đều rất lớn, là không cách nào cất vào chiếc nhẫn cùng túi trữ vật, cũng không thể ném đi. Quân doanh kỳ thật chính là một tòa trong quân thành trì, há có thể nói đi là đi. Mấy chục ngàn đại quân lập tức hốt hoảng vô cùng, sĩ khí càng thêm sa sút. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo xa xa từ Ngân Thủy Thành hắn truyền đến, mang theo một loại đều ở trong lòng bàn tay ngư khí. Ánh vàng. Lỗ Lớn Tú. Các ngươi cũng biết, vui lão tặc vì sao hốt hoảng rút quân sao? Kim chủ cùng lỗi chủ ngạc nhiên nhìn về phía đầu tường, đã thấy cái kia xà trượng thiếu niên đứng thẳng đầu tường, chính phong khinh vân đạm nhìn xuống chính mình. Khương Dược mỉm cười nhẹ lay động quạt lông, cố ý mua cái nút, sau đó quạt lông đi về phía nam một chỉ, ngự khí len ken nói: "Bởi vì, Nhạc Phiệt đứng đầu Nhạc Thiên Tổ đã chết. Hắn xuất lĩnh một vị võ tiên, bốn vị võ thần, một đám võ chân cao thủ, toàn bộ táng thân Thanh Hoàng Thành xuống." Vui lão tặc bất ngờ nghe tin dữ, nhất định hồn phi phách tán, sao có thể không rút quân? Cho nên, các ngươi không nên trách hắn mới là. Ha ha ha. Khương Dược dùng quạt lông chỉ vào ánh vàng cùng Lỗ Lớn Tú đám người, ngửa mặt lên trời cười to. Uy vũ, vạn thắng. 100.000 thanh quân tướng sĩ sĩ khí càng thêm tràn đầy, chiến ý sắp hóa thành thực chất. Kim chủ cùng lỗi chủ đám người nghe Khương Dược mà nói, sắp hóa đá. Nhưng, bọn hắn đã có thể làm một phiệt đứng đầu, đương nhiên đều tính nhân kiệt. căn bản không nghi ngờ Khương Dược. Vào giờ phút này, tiểu tử này ngược lại là thật. Nhạc Việt đứng đầu, Khâu Nam địa khu duy nhất một vị chuẩn thánh Nhạc Thiên Tổ, vậy mà vẫn lạc. Không cần phải nói, phía trước cái kia thần bí mới võ thánh, nhất định là thanh phiền người, hoặc là đang trợ giúp Khương Dược. Chỉ có lời giải thích này. Rút. Kim chủ cùng lỗi chủ tâm kinh run rẩy, giống như đã thấy vị kia võ thánh đã giáng lâm Ngân Thủy Thành. Nếu như chờ đến cái kia võ thánh đến, bọn hắn liền thật là con ngựa không được bắt về. Quân Kim cùng lỗ quân sĩ khí lớn quần quận, chiến ý hoàn toàn không có, càng là không thể vãn hồi. Vào giờ phút này, bọn hắn chiến vực tuyệt không phải thanh quân địch thủ. Ầm ầm. Quân Kim cùng lỗ quân cũng không dám nữa chờ lâu thời gian một hơi thở, phần phật nổ trại, hướng Ngân Thủy chạy như điên. Thế nhưng là lúc này, đông nhiên Ngân Thủy bên trong, khí độc bốc hơi, vậy mà xuất hiện mới độc vực. Ngay tại qua sông Vui Quân, ở độc vực phía dưới, nhao nhao rơi sông ngòi vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Vui Phá Địch cả giận nói. Đại tướng quân, cái này Ngân Thủy hàng đầu, chẳng biết tại sao đông nhiên lưu đến một cỗ nước đen, có mang kịch độc, nhường cái này độc vực biến càng thêm lợi hại. Phía trước giải độc đồ vật, vậy mà vô dụng a. Đáng chết. Vui Phá Địch giận dữ, lão phu chúng Khương Dược tiểu nhi kế sách, toàn lực rút quân, có thể qua một cái là một cái. Vui Phá Địch nhìn xem tại biến dị độc vực bên trong nhao nhao mất mạng Nhạc Việt tinh binh, con mắt đều đỏ. Cái này thế nhưng là Nhạc Việt tinh nhuệ nhất kỵ binh a. Đợi đến Vui Quân bất kể thương vong cưỡng ép vượt qua Ngân Thủy, mấy chục ngàn tinh kỵ vậy mà chỉ còn lại có 8000. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Vui Phá Địch nhìn thấy chết bởi Ngân Thủy hơn 30000 Vui Quân, không khỏi buồn từ đó tới. Mà cái kia cố nước đen quả nhiên lợi hại, gặp được thi thể phía sau, vậy mà lại biến thành mới kịch độc. Ầm ầm. Quân Kim cùng lỗ quân cũng vọt tới bờ sông, tranh nhau chen lấn qua sông. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông, khắp nơi đều là bị độc vực độc chết thi thể. Chết để đại loạn, hoàn toàn không có quân trận. Ngân Thủy đầu tường Khương Dược, nhìn thấy chính mình thứ hai lá vương bài đánh ra đến, hiệu quả không tệ, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ngân Thủy vốn là thuộc độc sông ngòi, hắn chỉ bất quá lợi dụng cái này địa lý ưu thế thôi. Vì những thứ này độc tài, hắn có thể tốn không ít tài nguyên a. Khương Dược đột nhiên tế ra thanh chủ quân doanh, quắc, toàn quân xuất kích. Oeng. Quân ấn hắc quang chợt hiện, 100000 thanh quân chiến vực, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra. 100000 đại quân, khí thế như hồng, quân tâm dâng trào, chiến vực cường đại cỡ nào? Chính là bình thường võ thánh, cũng không dám kinh thường. Ô ô ô. Quân hào một vang, 100000 thanh quân đều nhịp thúc ngựa bay ra khỏi thành hồ, ầm ầm giết ra ngoài. Cường đại chiến vực ra chỉ phía dưới, trung quanh mấy chục dặm đều ở thanh quân chiến vực khống chế phía dưới. Thanh quân thiết kỵ quần quận mà đến, giống như thiên băng địa liệt. Ầm ầm. Quân Kim cùng lỗ quân lúc này loạn tới cực điểm, có mấy vạn người ở trên sông, còn có rất nhiều người chết bởi độc vực. Còn có rất nhiều người rối bởi vương hai bên trốn. Chết để loạn. Chân giới quân đội mặc dù có quân ấn pháp bảo chỉ huy, thế nhưng là một đảng quân tâm đại bại, quân ấn pháp bảo uy lực liền chợt hạ xuống, cũng liền không cách nào chỉ huy. Vào giờ phút này, chính là tình huống này. Kim chủ cùng lỗ chủ thiêu đốt tinh huyết kích phát quân ấn, có thể đại đa số sĩ tốt vẫn loạn thành một bầy, chỉ cần một số nhỏ người ở quân ấn ý niệm phía dưới, miễn cưỡng ngưng tụ ra chiến vực, chống lại thanh quân chiến vực, có tổ chức liều chết qua sông. Thanh quân chiến vực khống chế phía dưới, liên quân tướng sĩ mất đi cưỡi gió năng lực, chiến mã cũng vô pháp bay lên không. Thảm liệt. Như lang như hổ thanh quân thiết kỵ, phong quyển tàn vân đánh thẳng tới, liên quân lập tức triệt để sụp đổ. Không biết bao nhiêu người, không quan tâm xông vào Ngân Thủy. Ngân Thủy phía nam to lớn chiến trường, đã lâm vào thiên về một bên đổ sắt bên trong. Không biết bao nhiêu liên quân tướng sĩ, chết ở thanh quân dưới vó ngựa, hoặc là chết bởi độc vực phía dưới, Ngân Thủy thì ngưng nhuộm đỏ, trong sông xác chết trôi mấy chục ngàn. Đi. Trả giá to lớn giá phải trả qua sông Vui Phá Địch, cũng không tiếp tục nhìn bờ bên kia liếc mắt, liền xuất linh 8000 thất hồn lạc phách kỵ binh, không muốn sống hướng đông bắc lao nhanh. Xem như võ tiên cường giả, hắn hoàn toàn có thể một mình đào tẩu. Nhưng hắn không thể vứt xuống 8000 binh mã. Võ tiên cường giả đủ để chống lại 20000 đại quân, nhưng hắn vô tâm tái chiến. Bởi vì vị kia võ thánh, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Kim chủ cùng lỗi chủ thật vất vả xuất lĩnh một nhánh tàn quân, cuối cùng vượt qua tử vong sông. Thân thức quét qua, hai vị phiệt chủ lập tức trong lòng nỗi đau lớn. 80000 quân Kim, chỉ còn lại có 10000 ra mặt, gần 70000 người chưa từng có sông ngòi. 60000 lỗ quân, chỉ còn lại có 7-8000 người, hơn 5 vạn người chưa từng có sông ngòi. Triệt triệt để thảm bại, rơi toàn quân bị diệt chỉ thiếu chút nữa. Trải qua trận này, quân Kim cùng lỗ quân tịch lấy thống trị tinh nhuệ chủ lực, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Hôm nay bại một lần, về phần này ở. Về phần này ở. Kim chủ hai mắt nhìn trời, nghiêm nghị hét lớn. Đi. Hai vị phiệt chủ Tây hoảng sợ vô cùng, không dám chế mải mảy may công phu, liều mạng hướng bắc bỏ chạy. Lúc này, Đại Minh Sơn cùng Dương Sơn hai chi tạc quân, còn tại bọn hắn cảnh nội công thành đoạt đất. Vì đó không biết làm sao. Nghĩ không ra lần này tiến đánh thanh thiệt, rơi xuống ngày nay hoàn cảnh A. Đáng hận. Liên quân Bắc Lộ quân 180000 thiết kỵ, trốn qua Ngân Thủy phía Bắc, không đủ 30000 người. Ngân Thủy chiến đấu, lấy liên quân đại bại, thanh quân đại thắng kết cục hạ màn kết thúc. Trận chiến này, thanh quân thương vong cực ít, cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là thu được lại cực lớn. Quý giá vạn lý mã, thu được hơn 80000 sánh được. Khôi giáp thu được 100000 lĩnh. Thoáng cái giải quyết thanh quân mở rộng chiến mã cùng khôi giáp không đủ vấn đề. Còn có lượng lớn lều quân dụng, động phủ, binh khí pháp bảo, bảy trận vật liệu, linh ngọc, túi trữ vật những vật này. Có thể nói thu được như núi. Quét dọn xong chiến trường phía sau, Khương Dược lập tức tự mình dẫn đại quân xuôi nam, lao thẳng tới phía tây 60000 quân địch. Đây chính là trước phá phương bắc quân địch chủ lực, ở tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật. Lúc này, mặt khác ba đường liên quân đều được biết Nhạc chủ vẫn lạc, Vui Phá Địch Ngân Thủy thảm bại tin dữ. Ba đường đã xâm nhập thanh thiệt, làm mưa làm gió liên quân, lập tức lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Thế như trẻ che đánh vào thanh thiệt phía sau, cái này ba đường liên quân kỳ thật cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bởi vì Khương Dược thực hành vườn không nhà chống chính sách, tất cả mọi người lui vào thành trì hoặc là thâm sơn. Bọn hắn mặc dù công ra người thanh phiệt cảnh nội hơn vạn dặm, nhưng không có bao nhiêu chiến quả. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không nhanh, dù sao nắm chắc thắng lợi trong tay. Thẳng đến hai đại tin dữ truyền đến, bọn hắn mới biết được bên trên Khương Dược kế hoạch lớn. Càng chết là, vui phá địch chính mình xuất lĩnh tàn binh bỏ chạy, có thể hắn xem như liên quân thống soái, nhưng không có mệnh lệnh cái khác ba đường liên quân triệt binh. Đúng là cố ý để bọn hắn ngăn chặn thanh quân bước chân, để hắn chính mình thuận lợi bỏ chạy ý tứ. Ba đường liên quân lập tức quân tâm lưu động, thần hồn nát thần tính phía dưới, đã không có mảy may chiến tâm, cũng không kịp hạ lệnh rút quân. Lại không rút quân, chờ chết sao? Thanh phiệt thế nhưng là có võ thánh. Đông lộ quân là Tống Việt đứng đầu Tống Giác xuất lĩnh liên quân, trung 50.000 thiết kỵ, hắn lúc đầu đã chiếm lĩnh Thanh Việt Trương Đại quận. Tháng giêng 27, Tống Giác xuất lĩnh 50.000 đại quân ngựa không dừng vó rời khỏi Trương Đại quận, đi tới răng núi. Chỉ cần xuyên qua răng núi miệng núi, liền có thể rời đi Thanh Việt. Nhưng mà, làm quân Tống đi tới răng núi miệng núi lúc, lập tức mắt tròn váng. Một cái lao nhân áo xám chậm rãi mà tới. Rõ ràng còn tại rất xa, có thể lão nhân kia bước chân vừa nhấc, ngay tại bên ngoài mới dặm. Ngưng tụ quân vực. Tống chủ phản ứng cực nhanh, trước tiên liền xuống quân lệnh. Quân vực lập tức ngưng kết đi ra. Tiền bối, đây là cái hiểu lầm. Võ thần tu vi Tống chủ, lúc này kinh hoàng như cái hải tử. Các ngươi không nên đến, đã đến, cũng không cần trở về. Lão nhân áo xám đạm mạc nói, đồng nhiên tế ra một thanh trường đao. Sau đó, một đao vung ra. Đao ảnh đầy trời hóa sinh ra, kinh khủng sát ý vô biên vô hạn. Liền trên trời mặt trời, cũng thay đổi thành một vòng hấp nhật. Ken két. Ầm ầm. 50.000 đại quân chiến vực, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Lão giả áo xám lần nữa một đao vung ra, nằm ngang một đao. Giữa thiên địa, một đạo to lớn vô song đao ảnh, mang theo tất sát thiên đạo ý chí, ngang tuyệt mà tới. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, kia là vô tận huyết quang. 50.000 đại quân, dưới một đao này, chôn bụi. Một đao chém giết 50.000 đại quân. Tống Việt đứng đầu Tống Giác, vẫn lạc. Võ Thánh hoàn toàn chính xác kiêng kỵ đại quân chiến vực, có thể cái kia cũng phải lớn quân đạt tới cái gì số lượng, cũng phải nhìn đại quân chiến ý như thế nào. Cho dù là một cái võ thánh một tầng, cũng đủ để áp chế 100.000 đại quân chiến vực. Lão nhân áo xám hai đao diệt đi 50.000 đại quân, thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tháng giêng 29, Khương Dược xuất lĩnh thanh quân chủ lực, một người phân phối hai thất vạn lý mã, từ bạc núi sông cốc đi đường tắt, cuối cùng ở khô đá sườn núi đuổi kịp liên quân Tây Lộ quân. Liên quân Tây Lộ quân 6 vạn người, thống binh đại tướng là Kỷ Việt đứng đầu Kỷ Vô Ưu. Một hồi đại chiến xuống tới, sĩ khí không tồn Tây Lộ quân đại bại, cơ hồ toàn quân bị diệt, võ thần tu vi Kỷ Vô Ưu vẹn vẹn dẫn đầu một đám cao cấp tướng chủ đạo tẩu. Cùng một ngày, hướng nam chạy trốn Nam Lộ quân 50.000 đại quân, ở Long Hà Độ gặp phải một cái lão giả áo xám. Cái kia lão giả áo xám chỉ xuất hai đao, 50.000 đại quân toàn quân bị diệt. Đến tận đây, bốn đường liên quân 34 vạn người, tổn thất vượt qua 300.000, thất bại thảm hại. Tin tức truyền khắp Thanh Việt 13 quận, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng. Khương Dược hy vọng lần nữa phóng đại. Trong mấy ngày, doanh thu vượt qua 100.000 nguyện lực. Cái này khiến Khương Dược nguyện lực tích xúc, đột phá 300.000. Khương Dược ở công diệt liên quân Tây Lộ quân về sau, từ bạc núi Tây đi vòng, đi tới Ngân Thủy Hạ Du. Quân địch hết mực, có thể diệt kim vậy. Khương Dược chính thức hạ đạt diệt kim mệnh lệnh. Thanh quân tu chỉnh 2 ngày, liền vượt qua Ngân Thủy, đánh vào Kim Việt cảnh nội. Đồng thời Khương Dược hạ lệnh, đối với tán tu nhà nghèo không đụng đến cây kim sợi chỉ, mà đối vũ gia quý tộc, chỉ có một chữ, diệt. Cái này cũng chưa tính, Khương Dược còn truyền lệnh tứ phương, nói cho Kim Việt to lớn tán tu. Cô xuất quân hướng bắc, chính là giải treo ngược nỗi khổ, an tĩnh địa phương, thuận thiên đạo mà ứng dân tâm. Đại quân chỗ đến, không đụng đến cây kim sợi chỉ, trừng phạt hung khắc khó khăn mà thôi vậy. Tại Thanh Việt giáp giới Bắc Bạc quận, đã sớm biết Khương Công tên, được nghe Việt chủ lại bại, Khương Dược thân nâng đại quân lên phía bắc, Bắc Bạc quận không biết bao nhiêu tán tu buôn tẩu cho biết, Khương Công đã tới. Việt chủ đại bại bắt trốn, Khương Công tự mình dẫn đại quân qua sông lên phía bắc, chúng ta nhà nghèo tán tu cũng có ngày nổi danh. Như thế nói đến, ta Bạc Bắc quận cũng đem phổ biến biến pháp sao? Tốt lắm tốt lắm. Cùng tán tu nhà nghèo hưng phấn khác biệt chính là, các nơi lãnh chúa cùng thành chủ nhau nhau xuất lĩnh gia binh, mang theo tài nguyên, hướng bắc bỏ chạy. Bất quá đảo tẩu phía trước, bọn hắn không tránh khỏi hạ lệnh uy hiếp cảnh nội tán tu. Khương Dược thọ dừng đuôi, thu trùng phát ra âm thanh, sớm tối hẳn phải chết không nơi táng thân. Các ngươi nếu là tử tặc, không thiếu được một con đường chết. Đại quân ngóc đầu trở lại ngày, các ngươi biết được kết quả cuối cùng. Đừng trách là không nói trước vậy. Vũ gia các quý tộc vứt xuống một chút cảnh cáo, liền vội vã bỏ chạy. Liên bản địa độc quyền sản nghiệp, cùng với khống chế nô lệ, cũng không đoái hoài tới. Rất nhiều người đã không phải là ngắm kim phiệt quân thành trốn, mà là móc ra kim phiệt, hướng đông trốn hướng xa xôi Nhạc Phiệt. Nhạc Phiệt đứng đầu mặc dù vẫn lạc, có cả con là phiệt dù sao cũng là cấp hạ cường viên, con trai trưởng hay là rất dày, trốn hướng nơi đó an toàn nhất. Bằng vào bọn hắn lượng lớn tài nguyên, cùng với gia tộc truyền thừa thành hệ thống công pháp, tăng thêm tư binh, đi Nhạc Phiệt đồng dạng có thể sống yên phận. Vì sao không trốn hướng quân thành? Bởi vì lúc này quân thành đã bị Đại Minh Sơn tặc công phá. Kim Việt phía bắc mấy cái quận đều rơi vào Đại Minh Sơn tay. Kim chủ tụ tập mấy chục ngàn tàn binh, chiếm cứ dễ thủ khó công trong núi quận, núi đỉnh quận. Hắn chiếm cứ quan hải, đem có thể kịp thời mang đi tài nguyên, toàn bộ chuyển rời đến núi đỉnh quận, kéo dài hơi tàn. Ngân Thủy chiến đấu về sau, quân Kim chủ lực hơn phân nửa bị tiêu diệt, lưu thủ bản thổ tinh binh liền bị Huyền Phượng quân đại bại, hiện tại đã vô lực hồi thiên. Kim Việt thập nhất quận, hắn từ bỏ 10 quận, chỉ có thể tập trung lực lượng, co vào binh lực, toàn lực phòng thủ núi đỉnh quận. Mùng 7 tháng 2, Khương Dược đại quân một đường thế như trẻ tre, như vào chỗ không người, cuối cùng đi tới Kim Việt quân thành Hắc Thủy thành phía dưới. Lúc này, Huyền Phượng quân đã thắng lợi trở về, mang theo lượng lớn chiến lợi phẩm, nên ngang rời đi Hắc Thủy thành. Hắc Thủy thành rời Đại Minh Sơn quá xa, Huyền Phượng quân binh lực chỉ có hơn 3 vạn người, chưa từng có nghị trưởng kỳ chiếm lĩnh Hắc Thủy thành, cái kia không thực tế. Ở quý tín đám người xem ra, dễ thủ khó công, có được thiên nhiên cao cấp trận pháp Đại Minh Sơn mới là căn cơ sở tại. Nếu là chia binh chiếm lĩnh Hắc Thủy Thành, cái kia căn bản thủ không được. Thế nhưng Kim Việt phía bắc do Đông Ba Quận cùng Đại Minh Sơn giáp giới, cũng là muốn lấy tới. Thế là Huyền Phượng quân lui hướng do Đông Ba Quận, không đi. Đồng thời Quý Tín phái ra sứ giả tới gặp Thanh Quân Đại Doanh thấy Khương Dược. Nhà ta tướng chủ đại nhân, chỉ cần rõ Đông Ba Quận nguyện ý cùng Khương thừa tướng kết minh, cùng chống chọi với Võ Phiệt. Chuyển hot tháng 9. Chương 216, chấn kinh Tây vực. Âm thầm bố cục. Các phương phản ứng. Đối mặt Đại Minh Sơn sứ giả, Khương thừa tướng đương nhiên phi thường có kiên nhẫn. Thế nhưng, hắn không thể công khai cùng Đại Minh Sơn hoặc là Dương Sơn kết minh. Chẳng những không thể kết minh, còn cần đối địch, diễn kịch. Hoàn toàn có thể lên diễn một màn Âu Dương Phong cùng Khương Dược sư huynh đệ lẫn nhau là địch tiết mục, người xem chính là cái khác Võ Phiệt. Cô có thể cùng Đại Minh Sơn âm thầm kết minh. Khương Dược đem mình ý nghĩ báo cho Đại Minh Sơn sứ giả. Đại Minh Sơn sứ giả sau khi nghe xong, cảm giác vị này Khương thừa tướng quả thật đủ bên trên thiếu niên cay độc bốn chữ. Khương thừa tướng thật sự là suy nghĩ sâu xa, tại hạ vạn vạn không kịp vậy. Đại Minh Sơn sứ giả nói. Khương Dược cười nói, các ngươi đại quân sư Âu Dương Phong chính là sư huynh của ta. Xem ở quý bộ đại quân sư phân thượng, xem ở Đại Minh Sơn cũng coi như đồng đạo phân thượng, cái này rõ Đông Ba Quận liền từ quý bộ tiếp nhận. Cảm ơn thừa tướng. Ta Đại Minh Sơn nhất định cùng thừa tướng âm thầm đồng khí liên chi, hô ứng lẫn nhau, cùng chống chọi với Võ Phiệt. Cuối cùng, sứ giả hài lòng đi. Hai ngày về sau, Thanh quân cùng Đại Minh Sơn Huyền Phượng quân ở hẻ núi quận giằng co, lập tức buộc phát đại chiến. Phía sau, Khương Dược đối ngoại tuyên bố, đại phá Đại Minh Sơn tặc quân, chém giết mấy ngàn tặc quân. Huyền Phượng tàn quân lui giữ rõ Đông Ba Quận. Đến trung tuần tháng 2, Thanh quân đã cầm xuống Kim Việt thập nhất trong quận bảy quận. Khương Dược cho đến, Vũ gia quý tộc dĩ nhiên chỉ sợ bỏ chạy không kịp, thế nhưng là to lớn tán tu, lại thật là vào như hạn nắng hạn gặp mưa rào. Chân giới tin tức truyền bá cực nhanh. Thanh Việt biến pháp gần 1 năm, xem như hàng xóm Kim Việt tán tu, đương nhiên mọi người đều biết. Thậm chí bởi vì Thanh Việt biến pháp ảnh hưởng, trước đây không lâu còn phát sinh qua chống nộp thuế cùng bãi công sự kiện. Tối thiểu ở dân tâm bên trên, Kim Việt phương Nam 7 cái quận đã có thể thu vào trong túi. Ngay sau đó, Khương Dược một đạo điều lệnh, điều một nhóm Thanh Việt biến pháp quan viên tiến vào mới chiếm lĩnh 7 quận, hiệp trợ dựng địa phương quận huyện nha môn. Cùng lúc đó, hủy bỏ phủ thành chủ cùng phủ lãnh chúa, thu hồi Vũ gia quý tộc độc quyền tài nguyên. Quả thực là sấm rền gió cuốn, biến pháp chính sách hừng hực khí thế ở mới chiếm 7 quận bên trên triển khai. Khương Dược hạ lệnh đem tịch thu được lượng lớn tài nguyên, 7 thành phân cho tán tu. Đã sớm ao ước Thanh Việt biến pháp ngon ngọt Kim Việt võ tu, lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Khương Dược nguyện lực giá trị lại lần nữa bạo tăng. Hắc Thủy Thành Kim Chủ Hắc Long trong điện, Khương Dược không hề cố kỵ ngồi ở chỗ công vị trí bên trên, yên lặng suy tư. Khương Dược rõ ràng, hắn chỉ có thể dừng ở đây. Cầm xuống Kim Việt phương Nam 7 quận, đã là hắn khuyết trương cao nhất. Lần này trăm phương ngàn kế lâu như vậy, liền đánh ba lá vương bài, có thể được đến chỗ tốt cũng chính là nhiều như vậy. Bởi vì, thanh quân lực lượng thực sự là có hạn. Lính mới còn tại huấn luyện, không có mấy năm công phu, không thể nào tu luyện ra hợp cách quân vực. Cái này bằng dưới mắt điểm ấy binh lực cùng nhân tài dự trữ, hắn chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Thừa dịp đại thắng cơ hội, thừa dịp mới võ thánh trang hiến thanh thế, thừa dịp xung quanh võ phiệt sợ hãi tốt đẹp thời cơ, hỏa tốc diệt kim, nuốt vào bảy quận. Không thể quá tham lam, bằng không thì càng lớn quy mô phản xanh liên minh ngay lập tức sẽ xuất hiện. Xa xôi cấp A cường phiên, thậm chí tấn thiệt, đều biết rất nhanh can thiệp. Hắn cần thời gian, chỉ cần vượt qua 10 năm 8 năm kỳ nguy hiểm, hắn liền có thể triệt để đứng vững gót chân. Dưới mắt, không thể lại khuyết trương. Chẳng những không thể khuyết trương, còn muốn tận lực cùng xung quanh võ phiệt chữa trị quan hệ. Chỉ nói cái này lỗ phiệt, liền muốn tạm thời giữ lại. Bởi vì lỗ phiệt hòa thuận vui vẻ phiệt giáp giới. Một khi lại diệt đi lỗ phiệt, đừng nói trước tiêu hóa không tốt vấn đề, thanh phiệt liền hòa thuận vui vẻ phiệt giáp giới. Cái kia rất nguy hiểm. Nhạc phiệt đứng đầu mặc dù vẫn lạc, nhưng còn có 2 vị võ tiên, còn có 300.000 đại quân. Nhất là nhạc phiệt quân thành 20.000 võ tôn đại quân. Đủ để áp chế Trang Hiến. Nói một cách khác, cho dù hắn có Trang Hiến hỗ trợ, nhạc phiệt nếu là toàn lực ứng phó, vẫn có diệt đi thanh phiệt năng lực. Chỉ bất quá nhạc phiệt ngày nay phiệt chủ vẫn lạc, Úc còn không mang nổi mình Úc, tăng thêm cố kỵ Trang Hiến, không dám tùy tiện lại hưng phạt thanh chi sứ thôi. Cho nên, muốn giữ lại lỗ phiệt, xem như thanh phiệt hòa thuận vui vẻ phiệt ở giữa vùng hòa hoãn. Lỗ phiệt ở, vui quân coi như muốn phạt thành, cũng không có như vậy tiện lợi. Giữ lại lỗ phiệt, cũng tránh kích thích lỗ phiệt hai cái hàng xóm, Trần Phiệt cùng Thái Phiệt. Trần Phiệt cùng Thái Phiệt lần này bởi vì lẫn nhau công phạt, không có tham dự đối với thanh phiệt vây quét. Lần này liên quân đại bại, mấy chục vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, Trang Hiến lên tác dụng rất lớn. Thế nhưng là Trang Hiến chỉ có thể giúp hắn nhất thời. Lại nói, Trang Hiến chỉ là võ thánh một tầng, nếu tới cái uy tín lâu năm võ thánh, cái kia thanh phiệt sự tình liền có thể vạn kiếp bất phục. Trung vực tạm thời sẽ không có võ thánh đường xa mà tới đối phó hắn tiểu nhân vật này. Tấn phía sau, ngày nay chỉ còn lại có một vị ngày giờ không nhiều võ thánh, Úc còn không mang nổi mình Úc, tạm thời cũng không biết đến quản xa xôi vắng vẻ Khâu Nam địa khu, một cái nho nhỏ thanh phiệt sự tình. Như vậy, dễ dàng nhất can thiệp thanh phiệt biến pháp võ thánh, nhất định xuất từ Triệu Phiệt, Ngụy Phiệt, Nguyên Phiệt. Tây vực 9 nhà giáp phiệt, 3 nhà là có võ thánh một chút giáp phiệt. 3 nhà là có 2-3 vị chuẩn thánh tọa trấn nhị đẳng giáp phiệt, 3 nhà là có 1-2 vị chuẩn thánh tọa trấn tam đẳng giáp phiệt. Trong đó, Khâu Nam địa khu nhạc phiệt là yếu nhất một nhà giáp phiệt. Triệu, Ngụy, Nguyên tam đại cấp A phiên trấn đều có một vị võ thánh 3 tầng tọa trấn, cầm giữ quận mấy chục cái, tinh binh mấy trăm ngàn, trong đó còn có mấy chục ngàn võ tôn binh. Cái này 3 nhà là kiềm chế Tấn Phiệt chủ lực. Tấn Phiệt bị bọn hắn vây quanh, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Triệu, Ngụy, Nguyên 3 nhà, khoảng cách Thanh Phiệt 7-8 chục vạn dặm, giáp giới ma vực. Khương Dược phân tích, cái này 3 nhà lại còn không lập tức can thiệp Thanh Phiệt biến pháp. Một là Khâu Nam địa khu vốn chính là Tây vực xa xôi địa khu, thuộc về xóa sỉnh, các đại nhân vật rất ít quan tâm. Thứ hai, thanh phiệt chỉ là ất, b, phiệt, vô luận như thế nào dày vỏ, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không coi ra gì. Vì thanh phiệt, xuất động đường đường phiệt chủ chi tôn võ thánh đến can thiệp, bởi vì bị đối phương lợi dụng sơ hở. Thế nhưng, Nhạc Thiên Tộ vẫn lạc sự tình, tất nhiên sẽ gây nên độ cao của bọn họ coi trọng. Thanh phiệt xuất hiện mới võ thánh sự tình, cũng biết gây nên bọn hắn cửa ải cực kỳ lớn chú. Cho nên tiếp xuống, thanh phiệt sự tình nhất định sẽ tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Can thiệp là tất nhiên, mà lại sẽ không quá lâu. Ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, cái này ba nhà tất có võ thánh giáng lâm. Mà hắn hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Khương Dược trầm tư suy nghĩ nửa ngày, đều không thể tìm tới ứng đối cái này ba nhà võ thánh can thiệp biện pháp. Hắn chỉ có thể thả ra u cấu lửa bên trong Bích Lạc Ma Quân tàn hồn. Dựa theo hắn cùng Bích Lạc Ma Quân tàn hồn, cũng sắp tiến hắn về ma vực. Thuận tiện, cũng nghe ngóng ma đạo dược kinh manh mối. Ma Quân đại nhân, ta nên làm thế nào cho phải? Khương Dược hỏi. Việc này, hắn không thể hỏi Ngu Trinh, bởi vì Ngu Trinh ước gì thành phiệt xong đời, sau đó để cho hắn đi ngu phiệt tàn bám. Cũng không thể hỏi Tiện Nghi cậu. Cậu cũng ước gì biến pháp xong đời. Bích Lạc Ma Quân là ma tộc, ngược lại càng thích hợp. Bích Lạc Ma Quân cười lạnh nhìn xem Khương Dược. Giảo hoạt nhân tộc tiểu tử, cái kia ba vị trí đầu phiệt, vừa vặn tới gần ta Bích Lạc bộ. Ngươi muốn ta bộ xuất binh, đại quân áp cảnh, nhường Triệu, Ngụy, Nguyên ba phiệt võ thánh không dám rời đi, vì ngươi tranh thủ thời gian. Khương Dược cười nói, tiểu tử tâm sự, quả thật không thể gạt được Ma Quân đại nhân. Nói xong, trong mắt một tia ánh tím lóe qua. Bích Lạc Ma Quân nghĩ nói, Khương Dược, bổn quân có khi hoài nghi, ngươi đến cùng là người, hay là tại dùng Ma Đạo Châu phía sau thành ma tộc. Ngươi làm những thứ này, đối với ta ma tộc cũng không phải chuyện tốt. Bổn quân vì sao muốn giúp ngươi? Khương Dược nói, Ma Quân chẳng lẽ coi là, việc này là ta nguyện ý làm sao? Bích Lạc Ma Quân tàn hồn ma khí lở lở, ngươi có ý tứ gì? Khương Dược nói, tiểu tử thực tế không thể nói. Cho dù vị đại nhân kia đã rời đi ma vực, tiểu tử cũng không dám nói. Tiểu tử chỉ có thể nói, tiểu tử làm tất cả, đối với ma tộc khẳng định không phải là chuyện xấu, đối với võ phiệt lại nhất định là xấu sự tình. Bích Lạc Ma Quân yếu ớt nói, vị đại nhân kia. Khương Dược cười ha ha, Ma Quân đại nhân liền không xuất thế, tự nhiên không biết, ma vực thức tỉnh một vị cổ xưa đại nhân. Bích Lạc Ma Quân ma khí lập tức biến lộn xộn, cái gì? Lại có việc này? Chẳng lẽ năm đó nghe đồn, vậy mà là thật sao? Khương Dược nghe được ngữ khí của hắn, lập tức biết mình đoán đúng. Phía trước, nàng lấy Lạc Tiên tử thân phận ở Dược Đạo Thần Cung lúc, nghe được chân cựu băng nhắc qua, ma vực hướng nhân tộc đòi hỏi càng nhiều chân thạch vật liệu xây dựng, muốn kiến tạo một cái to lớn ma cung. Nghe nói, có khó lường ma vực đại nhân vật muốn trở về. Xây dựng to lớn ma cung, chính là vì cung phụng vị đại nhân này. Rất rõ ràng, vị đại nhân này phi thường lợi hại, cần phải cao hơn ma vực đỉnh cấp ma quân. Chân cựu băng nghĩa phụ, chính là kháng ma đại tướng quân Tông Tắc. Tông Tắc ở tiền tuyến nhiều năm, lại là đại thánh, hắn tin tức chắc chắn sẽ không sai. Cho nên Khương Dược lớn mật phỏng đoán, vị kia ma vực đại nhân vật rất có thể chính là cùng loại Lý Triều Tối Mây màu tiểu người như vậy, có lẽ chính là của ma. Mà mới vừa Bích Lạc Ma Quân ngữ khí, dường như là ma vực đối với cái này sớm có nghe đồn. Bích Lạc Ma Quân nhìn xem Khương Dược một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, đột nhiên hỏi, coi như vị đại nhân kia thật xuất hiện, nhưng vì sao muốn tìm ngươi cái này nhân tộc? Khương Dược cười khổ nói, bởi vì cái gì? Người khác không biết, có thể Bích Lạc đại nhân hẳn phải biết. Bởi vì Ma Đạo Châu. Bích Lạc Ma Quân lập tức náo bổ, ý của ngươi là, vị đại nhân kia cùng Ma Đạo Châu? Khương Dược gật đầu, việc này, còn mời Bích Lạc đại nhân không nên tùy tiện tiết lộ. Mà lại vị đại nhân kia nói cho ta, ta nhất định là ma, không phải là cũng là. Nhiều khi, Khương Dược có thể cảm giác được trong cơ thể mình ẩn sâu cái kia đạo ma khí, ở lặn xoẹt tối dài. Mà lại, đẳng cấp cực cao, người ngoài căn bản không thể nào phát giác. Mặc dù biết rõ là ăn ma đạo châu, tu luyện thái thượng đạo ma kinh nguyên nhân, có thể Khương Dược có khi vẫn có loại chính mình là ma tộc cảm giác. Loại cảm giác này để hắn rất bất an, cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi nhất định là ma. Bích Lạc Ma Quân bán tín bán nghi nhìn xem Khương Dược. Nhưng, hắn không dám phủ định. Bởi vì, ma đạo châu loại bảo vật này, thực tế là quá cao cấp. Dùng ma đạo châu nhân tộc, có trời mới biết có thể hay không thật biến thành ma. Có lẽ, tiểu tử này thật lại biến thành ma. Khương Dược ánh mắt sâu kín nói, ta có thể nói cho Bích Lạc đại nhân, ta có thể là thiên hạ cực thiểu số nhìn thấy vị đại nhân kia người một trong. Ngươi không muốn hoài nghi ta mà nói, ta lúc đầu không có làm như thế lý do. Vị đại nhân kia, lúc này đã không ở trần giới, càng không ở ma vực. Nhưng, hắn nhất định sẽ trở về. Hắn lời nhắn nhủ sự tình, ta không cần nói có nguyện ý hay không, căn bản liền hỏi tư cách đều không có, chỉ có thể đi hoàn thành. Ngươi phải biết, ta ở nhân tộc tiền đồ như gấm, vốn không có tất yếu làm như thế, cũng không biết cái gì biến pháp. Bích Lạc Ma Quân nghĩ, nửa ngày cũng nghĩ không ra Khương Dược biến pháp động cơ, cùng với hắn làm sao biết biến pháp. Mấy thứ này, vốn không phải là chân giới hết thảy, Khương Dược thiếu niên này, lại như thế nào có thể tự sáng tạo cái này hệ thống? Chỉ có một cái khả năng, sau lưng của hắn có khó lường nhân vật, ra ngoài mục đích nào đó, dạy hắn làm như vậy. Bổn quân nếu muốn giúp ngươi, nhưng có chỗ tốt gì? Bích Lạc Ma Quân nói. Khương Dược trả lời, ngươi khi đó hứa hẹn cho ta đều không cần. Chỉ cần ngươi đóng quân lớn xuống núi, đối với ba nhà võ phiệt bảo trì mấy năm áp lực, thỉnh thoảng đánh một trận là được. Bích Lạc bộ vốn chính là kiềm chế tấn phiệt. Nếu là hơn phân nửa binh lực dùng để kiềm chế ba nhà, cái kia ba nhà liền Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng liền tạm thời không thể can thiệp nhiệm vụ của ta. Bích Lạc bộ chỉ là thay cái kiềm chế đối tượng mà thôi. Lớn xuống núi, kia là ba nhà võ phiệt cùng ma vực dưới núi, nhưng chủ yếu bị ma quân khống chế, ba nhà nằm ở thủ thế. Những năm này, là tấn phiệt cái này siêu mạnh thu hút đại bộ phận Bích Lạc ma quân, ba nhà áp lực không lớn. Nhưng nếu là Bích Lạc bộ đại quân di động 20 vạn dặm, chủ lực đặt ở lớn xuống núi, như vậy tấn phiệt áp lực biết giảm mạnh, mà ba nhà áp lực biết tăng gấp bội. Tấn phiệt từ khi phiệt chủ bị ma tộc giam giữ phía sau, ngày càng sa sút, đã tự thân khó đảm bảo. Bích Lạc Ma quân lần này không tiếp tục do dự, được, chỉ cần ngươi bây giờ dựa theo ước định đưa bổn quân về ma vực, bổn quân liền giúp ngươi một lần. Bất quá bổn quân đã nói trước, nhiều nhất 5 năm. Mà lại, ma tộc cùng nhân tộc dù sao còn có hiệp ước, không thể đơn giản ra tay đánh nhau. Quy mô tiến đánh ba nhà sự tình, bổn quân sẽ không đáp ứng ngươi, nhiều nhất nhỏ đánh, chỉ coi luyện binh. 5 năm phía sau, Bích Lạc bộ đại quân sẽ không còn áp chế Triệu, Ngụy, Nguyên ba nhà. Ngươi nhiệm vụ cùng bổn quân cũng không quan hệ. Khương Dược gật đầu, vậy liền cảm ơn ma quân đại nhân, 5 năm liền 5 năm. Bích Lạc bộ một khi điều chỉnh binh phong phương hướng, tuyệt đối là Tây vực đại sự. Ba nhà biên cảnh cấp A cường phiên, khẳng định biết ốc còn không mang nổi mình ốc, áp lực như núi. Đoạn thời kỳ này, chỉ cần Thanh Việt không còn quyết trường, bảo trì địa thấp, cần phải liền sẽ không dẫn tới ba nhà can thiệp. Chỉ cần ba nhà có võ thánh tọa trấn giáp Việt không rảnh can thiệp, những nhà khác giáp Việt không có võ thánh, lại ngăn cách hơn mấy chục vạn dặm, Khương Dược liền không sợ. Khương Dược làm như thế, có tính không cấu kết người của ma tộc tộc phản đồ. Khó mà nói, chính hắn không cho rằng là, bởi vì ma tộc rất cường thế, vốn là ở biên cảnh đại quân áp cảnh. Khương Dược chỉ bất quá lược thi tiểu kế, cải biến trong đó một nhánh ma quân binh phong phương hướng thôi. Bích Lạc ma quân ngược lại đối phó Triệu Ngụy Nguyên ba nhà, kháng ma đại tướng quân áp lực, liền có thể giảm bớt 3 phần. Hắn sao có thể nói là cấu kết ma tộc phản đồ đâu? Lại nói, Triệu Ngụy Nguyên ba nhà, quả thật không phải là đồ tốt. Nghe nói, Tấn Việt đứng đầu bị ma tộc tạm giam, làm Sở Hoài Vương, trong đó có cái này ba nhà ám toán. Phải biết, kháng ma đại doanh cùng Tấn Việt, vốn là Tây vực kháng ma hai đại trụ cột. Hiện tại Tấn Việt căn này kháng ma trụ cột đổ, chỉ còn lại có kháng ma đại doanh. Mà Triệu Ngụy Nguyên ba nhà trường kỳ trốn ở kháng ma đại doanh cùng Tấn Việt phía sau, tiểu động tác không ngừng, có thể kháng ma phương mặt lại xuất công không xuất lực. Khương Dược làm như vậy, một mặt là mượn ma tộc lực lượng bảo hộ biên pháp, một phương diện giảm bớt kháng ma đại doanh áp lực, một phương diện đem Triệu Ngụy Nguyên ba nhà bước đến kháng ma tuyến đầu, để bọn hắn ra chút khí lực. Một chiêu này tứ lạng bạc thiên cân, để hắn tiểu nhân vật này âm thầm khuấy động Tây vực mưa gió, thành anh hùng gây nên vậy. Lập tức, Khương Dược cùng Bích Lạc ma quân nước định, sau nửa tháng, liền đưa đối phương về ma tộc. Nghĩ đến ứng đối Triệu Ngụy Nguyên can thiệp biện pháp, có thể Khương Dược vẫn khó mà thở phào. Khâu Nam đã không có cái uy hiếp gì, Tây vực tạm thời không có uy hiếp, Trung vực cùng cái khác tam vực lại còn không nhanh như vậy quan tâm đến cái này chính mình cái này xóa sình. Nhìn không có gì nguy hiểm rồi. Thế nhưng là Tây Thánh đâu? Tây Thánh, người này ở Tây vực nhất định có không ít bố trí. Hắn thế lực ngầm nhất định cực lớn. Hai mắt khẳng định rất nhiều. Khương Dược khẳng định, Thanh Việt phát sinh tất cả, bao quát chính mình tồn tại, Tây Thánh đều đã biết. Nghĩ đến người này, Khương Dược liền trong lòng khó có thể bình an. Hắn thậm chí ước gì, cậu mục vô cực chính là Tây Thánh, hoặc là ngu biển cả là Tây Thánh cũng tốt. Tối thiểu hai người này còn có thể nói chuyện. Nếu là những người khác, mà lại Tây Thánh thần bí khó lường, đến cùng đối với biến pháp nắm giữ thái độ gì? Chắc chắn sẽ không vui thấy hắn thành. Rất có thể, Tây Thánh lúc nào cũng có thể sẽ can thiệp chính mình. Liền hắn can thiệp phương thức cũng là không biết. Khương Dược càng nghĩ tâm càng rét. Còn có, chính mình là Khương Long Thành tin tức sẽ chậm rãi khuyết tán ra, nhất định sẽ truyền đến năm đó đồ diệt thần nông thiên thành họ Khương đại cửu nhân trong hai. Cái kia họ Khương đại cửu nhân có thể hay không tới xử lý chính mình? Nghĩ tới đây, Khương Dược nhịn không được dùng mình một cái. Họ Khương đại cửu nhân đến cùng là ai a? Thật muốn bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đi mục phiệt hoặc là ngu phiệt tị nạn. Việc cấp bách là trở lại Thanh Hoàn Thành trước đột phá võ tông. Có Lê Hy tặng thiên tư thần cổ, hắn không sai biệt lắm có thể đột phá. Ngày thứ hai, Khương Dược liền đem mới chiếm 7 quận biến pháp sự vật giao cho Trúc Quan, chính mình rời đi Hát Thủy Thành. 9 nhà võ phiệt liên quân phạt thành, cơ hồ toàn quân bị diệt, cùng với Thanh Phiệt có võ thánh tin tức, như là kinh thiên xét đánh, nổ khâu nam địa khu vũ ra thế lực kinh ngạc. Nhạc Thiên tội chết rồi, Ngân Thủy đại bại. Khương Dược đại phá hơn 300.000 liên quân. Thanh thế thật lớn thảo phạt, không đến nửa tháng liền đại bại thua thiệt. Tin tức truyền đến, xung quanh võ phiệt run lẩy bẩy, một mảnh thần hồn nát thần tính. Mà Khương Dược tên, vang vọng khâu nam địa khu. Khâu Nam võ phiệt một mảnh thảm đạm, chỉ lo Khương Dược biết ỷ vào võ thánh cường giả cùng đại thắng xu thế, thừa cơ công diệt bọn hắn. May mắn, Khương Dược trừ nuốt vào Kim Việt Nam bộ bảy quận, lại cùng Đại Minh Sơn phản tặc đánh một trận bên ngoài, không có tiến một bước cử động. Rất nhanh, xa xôi phương Bắc, cường đại Tấn Việt cùng Triệu Ngụy Nguyên chờ 8 nhà giáp phiệt, thu sạch đến tin tức. Thanh Việt, cái này Khâu Nam địa khu nho nhỏ thế lực, lập tức gây nên bọn hắn lớn lao quan tâm. Đợi đến làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, chính là những thứ này cao cao tại thượng đại nhân vật, cũng đều khiếp sợ. Vị kia mới võ thánh, vậy mà là Thanh Việt khách khanh. Một cái nho nhỏ cấp B võ phiệt, có võ thánh khách khanh tọa trấn. Còn có cái kia Khương Dược biến pháp nội dung, từng cọc từng kiện, đều để bọn hắn kinh sợ. Khương Dược tiểu nhi, ngươi dám? Không biết chết ở. Đã từng Tây vực bá chủ, Tấn Thiệt, lúc này ngay tại nghị luận liên quan tới Khương Dược biến pháp cùng Thanh Thiệt võ thánh sự tình. Đổi trước kia, vắng vẻ xa xôi nho nhỏ Thanh Thiệt, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đàm luận, chớ nói chi là họp nghị luận. Rộng rãi vô cùng Tấn Thiên Điện, Tấn Thiệt thiếu phiệt chủ Tấn Ly, chính ở giữa mà ngồi. Cả điện đều là khí tức kinh người trọng thần. Thu vi thấp nhất, cũng là võ thần. Bọn hắn đều là Tấn Thiệt vũ gia đại quý tộc. Từ khi phiệt chủ Tấn Thiên giai bị ma tộc cầm tù phía sau, Tấn Thiệt chính sách liền từ thiếu phiệt chủ Tấn Ly đại diện. Tấn Ly đẹp khiến người ngạt thở. Nàng ngồi ngay ngắn chủ vị, một thân màu xanh da trời vân vân váy dài, mây hoàn kéo cao, quốc sát thiên hương. Nhất cử nhất động, cười một tiếng một cái nhăn mày, đều lệ sắc chiếu người. Nàng chính là người xương Tây vực đệ nhất mỹ nữ rời tiên tử. Một cái võ tiên tu vi trọng thần nói, thiếu chủ, Thanh Việt cùng Khương Dược sự tình, mặc dù coi trời bằng vùng, nhưng bây giờ Thanh Việt có võ thánh tọa trấn, bằng vào ta Việt ngày nay tình thế, thực tế không dành can thiệp. Đám người nghe vậy, cùng một chỗ gật đầu. Mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng nhất trí cho rằng, lúc này không dành can thiệp xa xôi Thanh Việt. Một cái khác gia thần nói, chúa công vẫn còn ma tộc, không được tự do, tự thân khó đảm bảo. Thái thượng phiệt chủ ngày giờ không nhiều, bế quan nhiều năm, ta phiệt đã liền một vị võ thánh đều rút không ra. Tăng thêm ma tộc đại quân gần ngay trước mắt, Triệu Ngụy Nguyên ba nhà nhìn chằm chằm, dưới mắt chỉ có trước nhận mấy năm, nhìn kỳ hắn nói. Tấn Ly nhìn xem ma vực phương hướng, mày ngài cao lại, thở dài nói, nếu là phụ quân vẫn còn, cái này nho nhỏ thanh phiệt, cho dù có cái võ thánh, cũng có thể tiện tay có thể diệt. Ai, ta Tấn phiệt thế cục, đúng là đến một bước này, thật sự là thật đáng buồn. Cả điện trọng thần đều im lặng không nói, chỉ có cười khổ. Nhớ năm đó, chúa công lấy đại thánh phong thái, uy trấn thiên hạ, 300.000 huyền phượng quân cũng không có tạo phản, Tấn phiệt cỡ nào cường thịnh. Thế nhưng là chúa công quá mức tự tin, chúng ma tộc gian kế, bị tạm giam mấy chục năm. Vì thế, ma tộc liên tục bắt chẹn, Tấn phiệt nước sông ngày một rút xuống, đối mặt Triệu Ngụy Nguyên ba nhà đều không có sức lực. Ai, chúa công anh hùng một thế, hồ đồ nhất thời. Chính mình thân hãm ngục tù cũng liền thôi, hại Tấn phiệt cũng rơi xuống đến nông nỗi này. Trừ thái thượng phiệt chủ cái này ngày giờ không nhiều đại thánh, Tấn phiệt đã không có một vị võ thánh tọa trấn. Tây vực cường đại nhất Tấn phiệt, bất đắc dĩ làm ra yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm không can thiệp quyết định. Tấn Ly nhìn về phía thanh phiệt phương hướng, đôi mắt đẹp bên trong một mảnh vẻ ác lạnh. Triệu phiệt, Liệt Dương điện. Võ thánh 3 tầng tu vi phiệt chủ Triệu Huyền Đích, cũng ngay tại nghị luận thanh phiệt sự tình. Khương Dược tiểu nhi, to gan lớn mật, không thể để cho kẻ này nhâm tính hồ vi. Nhưng, có cái kia võ thánh một tầng, ắt phải quả nhân tự mình xuất thủ diệt. Một cái gia thần bước ra khỏi hàng nói, chúa công nếu là tự thân xuất mã, vậy ta Triệu phiệt mấy ngày bên trong, đem không có võ thánh tọa trấn. Nếu muốn đổi bình thường, tự nhiên không ngại. Bất quá, ta Triệu phiệt bắc có Tấn phiệt, tây có Ma quân, chúa công lại là đại quân thống soái, vì cái kia nho nhỏ thanh phiệt, không cần nhanh ở nhất thời. Mà lại, nghe nói thanh phiệt có mấy chục ngàn đại quân, sĩ khí tràn đầy. Tăng thêm một vị võ thánh một tầng, coi như chúa công xuất mã, cũng chưa chắc không có nguy hiểm. Một phần vạn chúa công có cái sơ suất, ta Triệu phiệt. Hắn nói không sai. Võ thánh một tầng mặc dù không phải là Triệu Huyền Đích đối thủ, mà dù sao đối phương còn có đại quân ở mấy chục ngàn đại quân chiến vực tăng thêm cái kia võ thánh một tầng thánh vực, võ thánh 3 tầng cũng không có nắm chắc tất thắng. Làm cho không tốt, còn có nguy hiểm. Dù sao, võ thánh 3 tầng không cách nào nghiền ép võ thánh một tầng, thực lực sai biệt cũng không cách xa. Lại nói, việc này cũng không phải là ta Triệu phiệt một nhà sự tình, cũng không phải ta Triệu phiệt mới có võ thánh, chúa công làm gì bất chấp nguy hiểm, thay đám người ra mặt. Lấy lao thần nhìn, vẫn là chờ một chút nhìn. Triệu Huyền Đích cau mày nói, quả nhân dưới mắt hoàn toàn chính xác không tiện rời đi Triệu phiệt, miễn cho khiến người khác có cơ hội để lợi dụng được. Có thể Khương Dược sự tình, tuyệt không thể mặc kệ. Đợi đến quả nhân cùng những nhà khác đạt thành nhất trí, lại động thủ không muộn. Liên nhương cái kia Khương Dược tiểu nhi, lại nhảy nhót một năm nửa năm cũng không sao. Có lẽ, không cần quả nhân xuất thủ, đã có người thu thập hắn. Thế là, Triệu phiệt đạt thành nhất định phải làm liên quan, nhưng tạm thời không can thiệp thái độ. Nhưng cái này chịu đựng kỳ hạn, chỉ sợ cũng chính là một năm nửa năm ở giữa sự tình. Không chỉ có một, giống như thương lượng xong đồng dạng, Ngụy phiệt cùng Nguyên phiệt đều có cùng Triệu phiệt đồng dạng lo lắng. Bọn hắn cũng làm ra nhất định phải bóp tắt Khương Dược biến pháp, nhưng bởi vì võ thánh không thể khinh động, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến quyết định. Bọn hắn không biết là, xảo trá Khương Dược tiểu nhi đã sớm phân tích ra bọn hắn nhất định sẽ can thiệp, mà lại cũng làm ra đối sách. Đại nhân vật ở giữa kiềm chế lẫn nhau vi diệu thế cục, cuối cùng vì Khương Dược tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng là thời gian này, có đủ hay không đợi đến ma tộc đại quân kiềm chế ba nhà võ phiệt đến? Long Thành tiểu tử này, vậy mà giấu chiêu này. Trung vực Mục Phiệt vô cực điện, Mục Vô Cực tiếp vào Khương Dược bên người Mục Phiệt võ thần hộ vệ tin tức, cho dù là hắn, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Giấu một vị mới võ thánh, thiết kế dẫn Nhạc Thiên Tổ mắc câu, xử lý tới cửa chịu chết Nhạc Thiên Tổ. Lại thừa dịp liên quân chiến ý tan rã, tự mình dẫn đại quân tiêu diệt từng bộ phận, đại hoạch toàn thắng. Dưới mắt, vậy mà nuốt vào 7 cái quận. Tiểu tử này, Mục Vô Cực nói không nên lời là cái gì tư vị, tức có chút ngạc nhiên, lại có chút tức giận. Ngạc nhiên, đương nhiên là cái này cháu trai bản sự viễn siêu dự liệu của hắn. Tức giận, đương nhiên là tức giận Khương Dược phản nghịch cử chỉ. Mặc dù Mục thị huynh muội sau khi trở về báo cho Khương Dược nỗi khổ tâm trong lòng, Mục Vô Cực cũng không có hoài nghi lý do, tạm thời khai thác tin tưởng thái độ. Thế nhưng là cho dù Khương Dược là bị cổ nhân bắt buộc, nó hành động cũng làm cho Mục Vô Cực tức giận. Nếu không phải làm phiền cái kia cổ nhân, tâm hắn sinh cực kỳ kỵ đan, đã sớm tự mình đi Tây vực, cầm Khương Dược trở về. Khương Tú Thành chính là hoàn toàn ngạc nhiên cao hứng, bởi vì nàng đối với Vũ gia quý tộc thống trị không có tán đồng. Cho dù lúc này nàng thành vọng tộc quý tộc, có thể đối chính mình giai cấp còn không có sinh ra tán đồng cảm giác. Cái này nghĩa tử, làm thật lớn sự tình. Mục Vô Cực thần sắc lạnh lẽo. Mục Dược sai vội vàng nói, "Phu quân, biểu đệ đơn thuần bất đắc dĩ, vì sống sót, không thể không hoàn thành cái kia cổ nhân nhiệm vụ." Đúng vậy a cứu phụ, anh ta cũng là không có cách nào. Khương Tú Thành nói. Hừ, các ngươi chỉ biết vì hắn nói tốt. Mục Vô Cực cười lạnh, hắn đắc tội toàn bộ Vũ gia, cái kia cổ nhân vì sao khó giữ được hắn? Chỉ một cái nhà nghèo võ thánh, có thể bảo đảm hắn bao lâu? Cổ nhân có thể giết hắn, Vũ gia liền không thể giết hắn sao? Cái này biến pháp nhiệm vụ, qua loa là được, làm gì thật tình như thế? Mục Viên nói, phụ quân, Tây vực vọng tộc nhất định sẽ can thiệp biểu đệ, cũng đã xuống tất sát lệnh. Hắn không chết được, ta còn có thể nhìn xem hắn chết. Mục Vô Cực nói, bất quá, hắn biến pháp, đáng đời nhường người phế bỏ. Ai phế hắn biến pháp, đến lúc đó cái kia cổ nhân tìm ai tính sổ sách, vừa vặn đem Long Thành hái đi ra, nhường cái kia phế bỏ biến pháp người có nổi. Mục Vô Cực quả nhiên tay độc. Hắn ứng đối chính là, bảo cháu trai, khó giữ được biến pháp. Hắn liền đợi đến nhường người phế bỏ cháu trai biến pháp. Kể từ đó, cháu trai ngược lại có lý do hướng cái kia cổ nhân bàn giao. Ta biến pháp là bị người phế, chính mình nhặt cái mạng, luôn luôn tội không đáng chết ta. Chờ cái kia cổ nhân trở lại Thần Châu, làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, đương nhiên ai hủy bỏ biến pháp, ai liền đi chết. Long Thành ngược lại không có gì trách nhiệm. Ngu phiệt, thiên tinh các. tiểu nha đầu ngu trình, một mặt sương lạnh. Nàng đối diện, ngồi ngu su. Cái này Dược Nhi, thật sự là hồ nháo. Ngu Trinh như tiểu đại nhân nói, rất không cao hứng. Ngươi ngược lại là làm thật lớn sự tình, hảo thủ đoạn, thế nhưng là ngươi cái này biến pháp, quá không nên. Ngu su nói, ta cũng không nghĩ ra, trọng đạt vậy mà vô thanh vô tức giấu một vị mới võ thánh. Thế nhưng là, cũng hộ không được hắn bao lâu. Hắn đã rất nguy hiểm. Ngu Trinh híp mắt to, ai dám giết hắn? Hắn chết không được, bởi vì ta không cho phép. Bất quá, kia cầu thí biến pháp, cũng không cần lưu lại. Cảnh cáo Tây vực những đại nhân vật kia, biến pháp có thể phế, nhưng Khương Dược nếu như rơi một sợi lông, bọn hắn liền muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Ngu Trinh vậy mà làm ra cùng Mục Vô Cực lựa chọn giống vậy, bảo đảm Khương Dược khó giữ được biến pháp. Chuyến hot tháng 9. Chương 217, ai có thể đánh với ta một trận? Ta là Khương Dược. Vừa 8 tuổi Ngu Trinh, vẫn kéo một đôi sừng búi tóc, thế nhưng là ngũ quan diện mạo sửa đổi mở chút, bắt đầu hiện lộ loại kia tuyệt đại hào hoa phong nhã. Nhưng, vẫn ngây thơ 10 phần, đồng âm mềm manh. Ngu Trinh xuống hai đạo mật lệnh phía sau, đối với tỷ tỷ Ngu Xu nói: "Khương Dược biến pháp, căn bản không phải thời gian, sớm muộn thất bại. Coi như ngu phiệt cùng mục phiệt đều giúp hắn, biến pháp cũng biết thất bại. Nếu như chờ cái trên dưới trăm năm, chờ ta trở thành siêu việt đại thánh cường giả, hắn có lẽ còn có năm chắc." Nàng theo Khương Dược 5 năm, đã sớm nghe qua Khương Dược ý niệm ly kỳ cổ quái. Thế giới này, như chỗ ai hiểu rõ nhất Khương Dược ý nghĩ, tuyệt đối là nàng Ngu Trinh. Cái gì triều đình, đế vương, quan phủ, luật pháp, giáo hóa, đều là Ngu Trinh đã sớm nghe Khương Dược nói qua. Đương nhiên, trừ những thứ này lớn mà đường hoàng đồ vật, còn có như là con mẹ nó, mẹ trứng, mẹ nó, trà xanh, ngu xuẩn, mẹ nó, điện ảnh, các loại kỳ quái thú vị lời nói. Ngu Trinh bản tâm bên trên cũng không phản đối Khương Dược biến pháp, bởi vì Khương Dược biến pháp là Khương Dược nói tới trung ương tập quyền chế độ. Đối với phiệt chủ đến nói, loại kia quân chủ chuyên chế phong kiến vương triều, Khương Dược lời nói đương nhiên càng thích hợp phiệt chủ lợi ích. Kia cái gì đại vương, thiên tử, không thể so cái gì phiệt chủ nghe tới càng phong cách. Nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy đế vương uy nghiêm, chẳng lẽ không thể so một cái vũ gia minh chủ càng có lực hấp dẫn? Triều đình bách quan, chẳng lẽ không thể so những cái kia ngang ngược cản rỡ vũ gia quý tộc càng nghe lời, càng trung tâm? Thế nhưng là, nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng thôi. Tối thiểu ở Ngu Trinh xem ra, tại không có thực lực tuyệt đối phía trước, cái gọi là biến pháp, thật sự là muốn chết. Không chỉ như thế, phiệt chủ còn muốn dẫn đầu phản đối biến pháp, hướng mình đại biểu vũ gia quý tộc cho thấy phản đối biến pháp thái độ. Thậm chí không thể, nhường vũ gia quý tộc đối với phiệt chủ sinh ra không tín nhiệm. Ở Ngu Trinh xem ra, Khương Dược biến pháp hoàn toàn chính xác biết phóng thích lực lượng khổng lồ, cũng chính là hắn nói tới nhân dân lực lượng. Nàng cũng thừa nhận cái này lực lượng, tiềm lực cực lớn. Thế nhưng là, Khương Dược đối với vũ gia quý tộc nhận biết quá nông cạn, hoặc là nói, hắn còn không có ý thức được vũ gia quý tộc lực lượng mạnh đến mức nào, kinh khủng bực nào. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn đang chơi đùa, vẹn vẹn bởi vì cái kia nho nhỏ thanh phiệt chính là xa xôi nơi chật hẹp nhỏ bé, không có gây nên coi trọng thôi. Thần châu nhân tộc thế lực cường đại nhất, kỳ thật không phải là siêu cấp võ phiệt, cũng không phải ngũ đại thần cung, là ai? Là kháng ma đại doanh cùng kháng yêu đại doanh. Hai đại doanh là nhân tộc hai đại chiến lược trọng binh tập đoàn. Bọn hắn là quân phiệt. Bao nhiêu vạn năm trước, hai đại doanh trước hết nhất thành lập thời gian, kỳ thật chỉ là tất cả phiệt điều tinh anh tinh nhuệ liên hợp xây dựng, cũng không phải là một nhà lẻ loi thế lực. Thế nhưng là theo hai đại doanh trưởng kỳ đóng quân Tây Bắc cùng Đông Bắc, trường kỳ nhận phòng ngự yêu ma chiến lược nhiệm vụ, chấm dãi, hình thành lẻ loi thế lực. Trong quân các cấp tướng chủ, 100.000 năm qua hình thành thâm căn cố đế tướng môn quý tộc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây chính là Thần Châu chứ danh Tây Bắc hệ binh đạo thế gia tập đoàn, cùng với Đông Bắc hệ binh đạo thế gia tập đoàn. Tên gọi tắt Tây binh quý tộc cùng Đông binh quý tộc. Tây binh quý tộc cùng Đông binh quý tộc, tổ tiên đều là đến từ tất cả nhà võ phiệt. Nhưng tại dài rằng giặc thời gian bên trong, biến thành không nhận nguyên quán chỉ nhận quân tịch binh đạo thế gia. Ngày nay, kháng yêu đại doanh một vị võ thánh tu vi đại quân chủ ngu ngàn kích, liền xuất từ ngu thị. Thế nhưng là cái này ngu đại quân chủ, mặc dù cũng nhận ngu phiệt là họ hàng xa, lại lấy trong quân ngu thị tướng môn vị quân vọng. Cũng chính là, ta thừa nhận chúng ta là thân thích, nhưng ngu phiệt là ngu phiệt, ngu thị tướng môn là ngu thị tướng môn. Tây binh quý tộc cùng Đông binh quý tộc, từ mấy vạn năm trước bắt đầu liền khống chế quân chức cùng quân tư. Ngàn dài trở lên quân chức, toàn bộ bị nó độc quyền, người ngoài châm cắm không vào, nước dội không ra. Cái này hai đại tướng môn quý tộc tập đoàn, là vũ gia quý tộc tam đại trụ cột bên trong, thế lực cường đại nhất. Ngu Trinh rất rõ ràng điểm này. Vũ gia quý tộc tam đại trụ cột chính là ngũ đại thần cung, gia thần tập đoàn, hai binh thế gia. Xem như tức được lợi ích người, đông tây hai đại binh đạo tập đoàn đối với Khương Dược biến pháp khẳng định cầm cực đoan cựu thị thái độ. Xem như con thiệt, làm sao lại nguyện ý bị đặt vào đế vương cùng triều đình quản không phía dưới? Như vậy, hai đại doanh thực lực mạnh bao nhiêu đâu? Đều có tinh binh hơn chục triệu, võ thánh 5 vị, trong đó đều có một vị đại thánh, chuẩn thánh mấy chục, võ tiên càng có 100-200 vị. Bọn hắn sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì năm đó tổ kiến lúc điều vốn là võ phiệt kiệt xuất con cháu, truyền thừa võ phiệt ưu tú nhất công pháp, mà lại lẫn nhau thông hôn. Ngày nay, hai đại doanh đuôi to khó vây, tất cả nhà võ phiệt đã sớm thừa nhận hai đại doanh là đứng một mình thế lực, mà kháng ma đại doanh chính là ở Tây vực. Kháng ma đại doanh hiện tại tuyệt đối sẽ không phản ứng Khương Dược. Có thể Khương Dược một khi làm lớn chuyện, hắn lấy cái gì ngăn cản kháng ma đại doanh? Ngu Trinh khẳng định, Khương Dược chỉ thấy võ phiệt phản đối, lại xem nhẹ quân phiệt phản đối. Mà cái này quân phiệt, ngay tại Tây vực. Cái này rất chí mạng, cần thiết nhắc nhở hắn. Chứ quân phiệt, gia thần tập đoàn thế lực đồng dạng cực kỳ cường đại. Võ phiệt bản chất là cái gì? Chính là võ đạo thế gia tạo thành liên minh quý tộc. Phiệt chủ là minh chủ, là cộng chủ, chỉ có thể đại biểu đại gia lợi ích. Bằng không thì căn bản ngồi không vững. Liên lấy ngu phiệt đến nói, ngu phiệt tứ đại võ thánh, hai vị là gia thần. Trong quân đại bộ phận tướng chủ đều là gia thần con cháu. Cái khác võ phiệt, vậy không bằng đây. thậm chí còn có gia thần tu vi cao hơn thiệt chủ. Gia thần tuy nói là thần, có thể cơ hồ đều là có truyền thừa, có đất bản, có binh mã võ đạo thế gia. Càng cường đại võ phiệt, vũ gia quý tộc thế lực liền càng cường đại. Loại tình huống này, phiệt chủ có thể biến pháp. Ngươi biến pháp thử một chút. Gia thần tập đoàn đều lên phản đối, phiệt chủ có thể làm cái gì? Trừ gia thần tập đoàn, còn có ngũ đại thần cung. Ngũ đại thần cung cùng gia thần cùng đồ vật tướng môn đồng dạng, cũng là biến pháp thiên nhiên người phản đối. Ngũ đại thần cung là độc lập tự chủ tông môn thế lực, nhưng nếu là có triều đình đâu, bọn hắn còn có thể như vậy siêu nhiên, còn có thể có lớn như vậy quyền thế sao? Mà nội tâm không phản đối biến pháp phiệt chủ, vì cho thấy cõi lòng, đương nhiên cũng muốn cờ xí tươi sáng phản đối biến pháp. Trừ phi xuất hiện một cái siêu nhiên thế lực đứng tại biến pháp một bên, nếu không Khương Dược không có khả năng thành công. Địch nhân của hắn quá nhiều, quá mạnh. Nếu như tương lai ta thật có thể lấy trời tư đánh vỡ ràng buộc, tu luyện tới siêu việt võ thánh đại thừa, ngược lại là thật có thể ở ngu phiệt phổ biến biến pháp, làm một hồi Khương Dược nói tới nữ vương. Nhưng là bây giờ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngu Trinh có chút hướng về nói: "A tỷ, trọng đạt đưa ngươi thái âm ú ngấu, ngươi đã là thượng đẳng đạo thai tư chất, tương lai tu luyện tới đại thánh cũng có khả năng. Ngươi nhìn, ngươi là dính ta ánh sáng a?" Ngu Xu cười nói: "Vâng vâng vâng, ta là dính ngươi ánh sáng." Ngu Trinh bỗng nhiên thần sắc cứng lại, phu quân phía trước tìm ngươi, có phải là hỏi ngươi Khương Dược sự tình? Ngu Xu gật đầu: "Đúng. Ngươi không có nói không nên nói a?" Ngu Trinh hỏi. Ngu Xu lắc đầu: "Ngươi sớm dặn dò qua ta, ta làm sao lại nói lung tung? Bất quá, tiểu muội, ngươi là cái gì đối với phụ quân như thế đề phòng?" "Ta đề phòng phụ quân." Ngu Trinh ngọt ngào cười: "Không có sự tình, ngươi cũng không nên nói mỏ. Chỉ là có chút sự tình, nhường phụ quân biết không tốt." Ngu Xu nói sang chuyện khác: "Ngươi ngày nay một lần nữa lớn đến 8 tuổi, có thể đột phá." Ngu Trinh nói: "Ta rất nhanh liền biết đột phá." "A tỷ, Tây vực Khương Dược căn nguy, ngươi liền nhiều nhìn chằm chằm, những người khác ta không yên lòng." Đợi đến Ngu Xu rời đi Thiên Tinh Các, Ngu Trinh phát ra một đạo phi tấn, rất nhanh một cái áo xanh che mặt nữ tử liền đạp nguyệt mà tới. "Nương tử." Nữ tử che mặt toàn thân không có một chút khí tức. "Cha như thế nào rồi?" Ngu Trinh hỏi. "Cái này Thiên Tinh Các có cường đại cấm chế, không ai biết nàng cùng nữ tử che mặt đối thoại." Qua một hồi lâu, nữ tử che mặt mới rời khỏi Thiên Tinh Các. Nàng vừa ra tới, thân thể liền ẩn vào ánh trăng bên trong. Mà Thiên Tinh trong các, Ngu Trinh vừa ăn linh quả, một bên ánh mắt lấp lóe, mặt có chút suy nghĩ. Tiểu nha đầu đống nhiên cầm trái cây ngưng liếc suy tư, đống nhiên mất hồn mất vía cắn một cái trái cây, không quan tâm nhấm nuốt. Giang giác. Phi. Thật lâu, vật nhỏ phun ra hột, lại ngơ ngác nhìn trong chốc lát mặt trăng, lúc này mới tiến vào tĩnh thất tu luyện. Nên đột phá. Một đống lớn linh ngọc đặt ở quanh người. Ngu Trinh ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, thành thạo đến cực điểm mà ưu mỹ đỉnh điểm đánh ra một cái thủ quyết. Thân thể nho nhỏ, lập tức đạo ý lưu chuyển, khí tức kịch liệt gợn sóng. Linh ngọc hóa thành linh khí nồng nặc, bị Ngu Trinh cấp tốc thu nạp vào đi, từng khối biến thành cho tàn. Oen. Vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, tiểu nha đầu khí thế liền tăng vọt. Võ tôn sơ kỳ, nhưng tựa hồ vừa mới bắt đầu. Võ tôn trung kỳ, võ tôn hậu kỳ, võ tôn viên mãn. Nàng đây là thuộc về khôi phục tính tu luyện, bởi vì nàng phía trước chính là võ chân. Tăng thêm tiên thiên đạo phôi tư chất mỹ tiên, tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người. Trước sau không đến nửa canh giờ, nàng liền từ võ sĩ viên mãn khôi phục lại võ tôn viên mãn. Không thể lại đột phá. Dù sao mới vừa vặn 8 tuổi, nàng nhất định phải dừng lại. Ngu Trinh không có lựa chọn tiếp tục đột phá, mà lại như vậy đình chỉ. Phía sau, nàng tế ra một cái ngọc giản, rõ ràng là tiện nghi sư tôn Lý Triều tối mây màu lưu cho nàng Thái Âm Vân Nghe Công. 8 tuổi, có thể tu luyện cái này Thái Âm Vân Nghe Công. Khô xương túc sát công tạm thời liền không tu luyện. Dược Nhi không thích ta tùy tiện giết người. Thái Âm Vân Nghe Công đẳng cấp cao như thế, đây mới là xứng với ta Ngu Trinh công pháp. Sư tôn, ngươi có thể tìm tới ta như vậy truyền nhân, thật sự là vận khí tốt, ta hào ước ngươi. Tiểu nha đầu trong lòng chuyển qua những ý niệm này, liền bắt đầu lĩnh ngộ công pháp diệu ý. Nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhảy cấm dựng lên, khuôn mặt nhỏ một mảnh đường hồng, vỗ tay cười nói, hay lắm. Diệu kế, thật sự là thiên hạ vô song công pháp. Trừ ta Ngu Trinh, ai có thể luyện thành? Thanh Hoàng thành phủ thừa tướng Khương Dược, đồng dạng tại đột phá. Tinh thất bên trong, linh khí mờ mịt, đạo ý lưu chuyển, từng đống linh ngọc hóa thành cho tàn, bị Khương Dược cá voi hút nước đặt vào linh mạch. Hắn đột phá võ tôn không đến 3 năm, võ tôn viên mãn mới 1 năm. Theo đạo lý, đạo vận còn không có viên mãn, là tuyệt đối không thể lúc này đột phá. Thế nhưng là hắn ăn Lê Hy tặng thiên tư thần cổ, 1 năm bù đắp được hơn 3 năm. Thương đương nói hắn võ tôn viên mãn đã hơn 3 năm. Tăng thêm hắn hoàn mỹ đạo cơ, đạo vận đã viên mãn, có thể đột phá. Ầm ầm. Khương Dược trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, lúc này giống như núi sông tái tạo, rời sông lấp biển, ngay tại phát sinh biến đổi lớn. Nồng đậm linh ngọc hóa thành chân nguyên cùng thần thức, cuồn cuộn chuyển vào tử phủ cùng thức hải. Từng sợi đạo vận ở toàn thân chín đại linh mạch lưu chuyển. Khương Dược ngồi xếp bằng, thủ quyết liên hoàn đánh ra, toàn thân tràn ngập huyền diệu đạo ý. Tử phủ chỗ sâu, một đoàn ánh sáng vàng sáng lạn vầng sáng, đang không ngừng ngưng kết, tản ra, lại ngưng kết, lại tản ra. Vòng đi vòng lại, mỗi cái quá trình đều để Khương Dược hồn phách run rẩy không thôi, cực nóng khó nhịn. Mà hắn cường đại hồn lực, lúc này cũng vận chuyển tới cực điểm. Khương Dược tóc đã bị ướt đẫm mồ hôi khí bốc hơi. Trong linh đài, một đạo như có như không ràng buộc, cuối cùng bị bắt đến. Kim đan ràng buộc. Khương Dược ý thủ linh đài, hai tay bấm niệm pháp quyết, tử phủ bên trong, càng ngày càng dư thừa chân nguyên lập tức phóng tới tầng kia ràng buộc. Ầm ầm. Ken két. Vẹn vẹn một lần xung kích, tầng kia ràng buộc lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, Khương Dược toàn bộ thân thể chợt nhẹ, một cú cực độ thoải mái dễ chịu thanh lương cảm giác bỗng nhiên lưu chuyển toàn thân, lệnh Khương Dược kém chút thoải mái kêu đi ra. Ngay sau đó, hấp thu linh khí tốc độ tăng mạnh mấy lần không ngừng, từng đống linh ngọc như là đầu nhập lửa than khối băng, cấp tốc tiêu tán. Oeng. Khương Dược toàn thân khí thế lập tức tăng vọt. Gần như đồng thời, tử phủ chỗ sâu đoàn kia ánh sáng vàng cũng triệt để ngưng tụ, trở thành một viên kim đan. Kim đan đã thành. Cái này biểu thị Khương Dược đột phá thành công, đã trở thành một cái võ tông, không đúng, đã trở thành một cái tu sĩ kim đan. Vẹn vẹn dùng nửa canh giờ, đã đột phá thành công. Người khác, khả năng cần nửa ngày, thậm chí một ngày. Đây chính là hoàn mỹ đạo cơ chỗ lợi hại. Ở dưới mắt chân giới, tu sĩ kim đan cũng chính là võ tông, đã coi như là cao thủ, tính cao cấp tu sĩ. Vượt qua chín thành người chỉ là võ sĩ, luyện khí, võ tông cấp bậc, không đến một phần ngàn. Mà lại, tuyệt đại đa số võ tông cũng đều là vũ gia xuất thân. Nhà nghèo tán tu, bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, công pháp không tốt lại không thành hệ thống, cho nên có thể tu luyện tới võ tông, càng là vạn người không được một. Đợi đến Khương Dược bố trí đống lớn linh ngọc tiêu hao sạch sẽ, tu vi của hắn cuối cùng củng cố ở võ tông một tầng. So trước đó cường đại thật nhiều lần lực lượng, nhường Khương Dược cảm thấy toàn thân đều tràn ngập sôi trào chiến ý. Thần thức vừa để xuống, càng là kéo dài hơn 200 dặm, bao trùm toàn bộ Thanh Hoàng Thành. Đây là võ chân tu sĩ thần thức cường độ. Vào giờ phút này, cho dù không dựa vào nguyện lực công pháp, Khương Dược cũng có thể cùng võ chân sơ kỳ đại chiến một trận. Nam nhân cao thân thể bỗng nhiên đứng lên, bỗng nhiên tay áo dài vung lên. Một cỗ mang theo hạo nhiên chính khí huyền diệu lực lượng đột nhiên sinh ra, ánh sáng xanh như tháng đủ treo trên bầu trời, cả phòng rực rỡ. Vùng không gian này đều ở mảnh này ánh sáng xanh xuống lặng yên mà biến. Nho đạo công pháp, Thiên Hạ Quy Nhân, đã tiến vào tầng thứ 3. Hóa phàm võ tông, giáng cấp võ chân. Giáng cấp võ chân a. Ý vị này, hắn kỳ thật căn bản không cần cùng võ chân ra tay đánh nhau, chỉ dựa vào nguyện lực phát ra một chiêu Thiên Hạ Quy Nhân, liền có thể đem võ chân cao thủ xuống làm võ tông. Đương nhiên, chỉ có thể giáng cấp một lần. Lợi hại. Khương Dược đống nhiên lại là một ngón tay điểm ra, lại một đạo thủ ấn đánh ra. Sa bà chỉ, đại bi ấn. Phật gia công pháp cũng thăng cấp đến tầng thứ 4. Ý vị này, Khương Dược nguyện lực công pháp đã có thể cùng võ thần chống lại. Hắn nguyện lực công pháp sở dĩ nhanh như vậy đột phá, một là bởi vì nguyện lực giá trị đã có 400.000, hai là bởi vì tu vi võ đạo đột phá đến kim đan. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu là võ đạo không đột phá, nguyện lực công pháp đoán chừng còn tốt hơn nhiều năm mới có thể tự nhiên đột phá. Chỉ là, vừa rồi cái này mấy lần thử tay nghề, vậy mà tiêu hao hơn 30.000 nguyện lực giá trị. Khương Dược nguyện lực tích xúc gần nhất tăng vọt, lúc đầu đã có 400.000, lúc này lại xuống đến 36-37 vạn. Nhưng, tất cả đều đáng giá. Ai có thể đánh với ta một trận? Ta là Khương Dược. Khương Dược trong lòng hô to, tự tin bảo giảm. Ngay tại Khương Dược thỏa thuê mãn nguyện, một mình bệ nghệ ở giữa, đống nhiên tử phủ chỗ sâu cái kia đạo màu tím ma khí bay thẳng linh đài, huyền diệu ma đạo ý niệm lập tức ở hắn linh đài lưu lại một cái đạo ngân. Cùng lúc đó, Khương Dược trong mắt ánh tím lóe lên liền biến mất, cái chán tràn ra một đạo nhàn nhạt tím tuyến. Đó lấy, cái kia đạo tím tuyến lại biến mất. Đây là mở ma nhãn. Khương Dược lập tức ngạc nhiên. Ngay sau đó, một cỗ xa lạ tin tức phun lên linh đài, từng cái cổ ma ký tự kỳ quái ở trong óc hiện lên, hóa sinh ra từng đoạn tối nghĩa cổ ma văn, từng tờ một thâm ảo đồ phổ. Vô hình, ý niệm bên trong. Không không âm thanh oanh oanh vang lên. Chí tôn ma đạo văn. Khương Dược trong mắt ánh tím đại phóng, toàn thân ma khí lưu chuyển, giống như bị cái kia xa xưa ký ức khống chế, vô sự tự thông đánh võ ấn. Chậm rãi, một phương đen thấm đường vân xuất hiện, mang theo một tia chí tôn bá tuyệt ma đạo ý niệm, cùng với nói không nên lời ma lực. Đường vân ma vận lưu chuyển, vừa sâu xa vừa khó hiểu, quỷ bí vô cùng. Thượng như là chí cao vô thượng đế vương ý chí, không thể làm trái. Ngay sau đó, Khương Dược cái kia tinh khiết mà cao quý ma khí bắt đầu thu liễm, lại lần nữa khôi phục như thường. Mà cái kia đạo huyền diệu ma đạo văn cũng biến mất. Khương Dược ngơ ngác đứng lặng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Chí tôn ma đạo văn, đây là ma đạo châu công pháp ký ức truyền thừa, có thể tu luyện ma công kia là phúc là họa, có thể hay không một câu thành sấm, ăn ma đạo châu thật lại biến thành ma, có lẽ cùng thái thượng đạo ma kinh tâm pháp có quan hệ. Vô luận như thế nào, ta đều là nhân tộc, không thể biến thành ma. Ta là người, không phải là ma. Khương Dược ý thủ linh này vô cùng kiên định ám chỉ chính mình muốn làm cái người. Hắn vừa rồi tựa như là tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông tu luyện chí tôn ma đạo văn, tựa hồ không có cái gì chướng ngại, tựa như là khôi phục tính tu luyện. Chí tôn ma đạo văn cũng không biết có mấy tầng, vừa rồi giải phong công pháp chỉ là tầng thứ nhất, cũng chính là vừa mới nhập môn mà thôi, mà lại không biết uy lực như thế nào. Nhưng Khương Dược khẳng định đây là một môn lợi hại đại thần thông, loại kia chí cao vô thượng ma đạo ý chí tuyệt đối không phải bình thường ma công có thể có. Có thể tưởng tượng ma đạo châu chủ nhân thời đại thượng cổ cùng cái kia thao túng cựu đỉnh nhân tộc đại năng tại hư không quyết chiến ma tộc đại năng nhất định có địa vị cực cao, rất có thể chính là một vị ma đế. Khương Dược nghĩ tới đây, vận chuyển huyễn biến thành vị kia nhị lang thần ma tộc nam tử, hiển hóa tu vi. Thình lình tăng lên tới ma thần sơ kỳ, võ thần. Giữa lông mày cái kia vốn chỉ là bài trí mắt dọc, lúc này cũng bỗng nhiên mở ra, ánh tím trong suốt. Đây chính là có thể nhiếp hồn đoạt phách ma nhãn. Huyết thống cao quý ma vực quý tộc mới có thiên phú thủ đoạn. Khương Dược hồn lực vừa để xuống, ma nhãn lập tức phát ra một loại khiến người hồn phách mê muội ma lực. Vậy mà thật sự có ma nhãn a. Khương Dược nhịn không được nhớ tới Lạc Tiên tử mi tâm cái kia đóa nho nhỏ màu vàng mai điền, là ở Dược Đạo Thần cung thần nông đàn lấy được một đóa ân ký. Màu vàng kia mai điền lại là cái gì? Khương Dược lắc đầu, không nghĩ thêm cái kia kỳ quái màu vàng mai điền. Thứ này về sau cái này ma tộc biến thân liền gọi Dương Tiễn, đạo hiệu Nhị Lang Thần. Chỉ là nếu là Nhị Lang chân quân có linh biết được ta lấy ma tộc quan nó tên, có thể hay không cho là khinh nhẫn? Hắn thế nhưng là đạo gia chân thần a. Cũng may thế giới này cũng không bị kia quán giang khẩu Nhị Lang chân quân, có phải là còn kém một con chó? A Cửu chỉ là rắn, không khỏi không đẹp. Khương Dược lại kinh lại vui, tâm tình phức tạp rời đi tinh thất, lập tức biết được cố nhân tới thăm tin tức. Thừa tướng, Dương Sơn chi chủ Thương Huyền, nói là thừa tướng bạn cũ, chuyên tới để bái phỏng. Tướng phủ Trúc còn nói, đông nhiên đột nhiên phát hiện, Khương Dược tu vi vậy mà là võ tông. Chúc mừng thừa tướng võ đạo đột phá. Trúc Quan Sinh lòng vui sướng chúc mừng nói. Những người khác cũng nhao nhao đến cho Khương Dược chúc mừng. Bọn họ cũng đều biết Khương Dược là dược thần, dược đạo thiên tư đỉnh cao nhất. Thế nhưng là nghĩ không ra, thừa tướng võ đạo tư chất cũng tốt như vậy. Không đến 30 tuổi võ tông a, hay là dược võ đồng tu. Mời nàng đi vào đỉnh thấy cô. Khương Dược phân phó nói. Chưa qua một giây, Khương Dược ngay tại phòng khách nhìn thấy phong hoa tuyệt thế Thương Huyền. Khương Dược con mắt không tự chủ được nhìn về phía chân của nàng. Mặc Đạp Vân Hoa, không có tiền đủ, đương nhiên cũng không có móc chân. Ân, giống như có chút không quen. Không có linh hồn rồi. Đại thừa tướng, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ta có hay không móc chân? Thương Huyền tức giận nói. Nghĩ không ra, nàng mấy năm không gặp Khương Dược, gặp mặt câu nói đầu tiên vậy mà như thế nói. Ha ha, Thương sư tỷ thật là quý nhân a, tiểu đệ thế nhưng là có mấy năm không gặp. Khương Dược cười ha hả che giấu nói. Thương Huyền tình lình đã là võ chân sơ kỳ tu vi, nàng vốn chính là đạo thai tư chất. Nữ tử này một thân vàng nhạt váy dài, mái tóc rất tùy ý búi cái cao búi tóc, mấy sợi tóc đen tản mát má một bên, lộ ra tức giả dặn, lại thoải mái không bị trói buộc. Rõ ràng hoa dung nguyệt mạo, lệ sắc chiếu người, lại vẫn cứ có loại nam nhi hào khí. Khương sư đệ, mấy năm không thấy, ngươi vậy mà xông ra to như vậy thanh danh, làm ra lần này đại sự, thật làm cho ta ngạc nhiên a. Thương Huyền vẻn đủ cười nói, không thấy chút nào bên ngoài. Khương Dược chẳng những danh liệt chữ nhân, bà nguyệt phiếu thứ 25, mà lại chấp trưởng thanh phiệt đại quyền, phổ biến biến pháp, đi thiên cổ không có sự tình, thực tế nhường nàng khiếp sợ không thôi. Nàng tự cho là hiểu rất rõ Khương Dược, không muốn hay là xa xa đánh giá thấp vị này Khương sư đệ. Quả thực là thiếu niên bên trong số một anh hùng hào kiệt. Không cần nói là tư chất, hay là thủ đoạn, nhu trí, tâm cảnh, chí hướng, đều làm người kinh diễm. Khương Dược nhẹ lay động quạt lông, Phong Khinh Vân đạm cười nói, sư tỷ cũng không kém bao nhiêu, ngươi chẳng những diệt trừ đối thủ, ngồi Dương Sơn chi chủ vị trí, còn đem Dương Sơn chỉnh đốn thật tốt thịnh vượng. Ngày nay cái này Khâu Nam võ phiệt, ai chẳng biết nữ tặc Thương Huyền tên. Đều nói ngươi. Ha ha ha. Thương Huyền không chút nào hàm xúc cất tiếng cười to, cười đến ngực nổi sóng chập trùng, trong miệng hàm răng rực rỡ. Nàng cầm trong tay chén trà hướng trên bàn vừa để xuống, nghiêm sắc mặt, Khương sư đệ làm thật lớn sự tình, sư tỷ mặc cảm. Hôm nay tới gặp sư đệ, cũng là có việc muốn nhờ. Khương Dược đã trong lòng hiểu rõ, cười nói, sư tỷ cứ nói đừng ngại, người ta cố nhân, tình nghĩa phi thường, không cần muốn nhờ hai chữ. Thương Huyền mắt to khẽ cong, môi son mở ra, lần này sư đệ đại phá không võ phiệt liên quân, uy trấn Khâu Nam, biến pháp đại nghiệp biến nguy thành an, sư tỷ thực vì ngươi cao hứng. Ngày nay, ta đã cầm xuống lộ phiệt Tây Bắc 4 quan quận, thu tán tu hơn 50 vạn thành, cũng nghĩ học sư đệ, phổ biến biến pháp. Chỉ là, ta cũng không biết biến pháp nội tình. Khương Dược cười nói, ta đạo không cô á Thương sư tỷ là muốn biến pháp phương án sao? Chuyện nào có đáng gì? Nói xong, liền lấy ra một phần vật liệu, đều ở cái này, bao quát luật pháp. Sư tỷ lấy về, vừa nhìn liền biết. Thương Huyền nét cười như hoa, ta liền biết, sư đệ đối với ta nhất định sẽ không che giấu. Lấy lòng dạ ngươi chí hướng, cũng không biết giữ lại. Khụ khụ. Khương Dược ho khan một cái, thần sắc có chút lúng túng sở lấy A Cửu cái đuôi, cái kia, sư tỷ, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng. Bất quá sư tỷ không nên hiểu lầm, đây không phải điều kiện. Thương Huyền rất sắc bén rơi vuốt vuốt bên thai mái tóc, sáng sủa cười nói, ta không tin, có thể là cái đại sự gì. Đừng nói cái gì yêu cầu quá đáng, sư tỷ nhưng có thể làm đến, không có không đáp ứng. Khương Dược lần nữa tằng hắng một cái, sư tỷ ở mới chiếm 4 quan quận phổ biến biến pháp. Có thể hay không, có thể hay không ở tất cả huyện, cho tiểu đệ lập sinh tử a. Cái gì? Sinh tử? Thương Huyền sững sờ, đôi mắt đẹp ngưng lại, thần sắc nghi hoặc. Nàng nghe không hiểu. A, chính là Khương Công Miếu, ha ha, Khương Công Miếu. Đương nhiên, nếu là sư tỷ làm khó, coi như tiểu đệ chưa nói qua. Thiếu niên thừa tướng mặt, có chút nóng lên, ửng đỏ. Chính là thanh phiệt có cái chủng loại kia Khương Công Miếu. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, chuyện nào có đáng gì. Thương Huyền không thèm để ý chút nào cười nói. Không phải liền là Khương Công Miếu sao, ta ở 4 quan quận cho ngươi xây 10 tòa Khương Công Miếu. Ngươi tuổi còn nhỏ, chính là Khương Công, ha ha. Thương Huyền nhịn không được cười to. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 218, Tây vào ma vực, một nơi tuyệt vời hung ác chỗ. Thương Huyền ở phủ thừa tướng lại vẹn vẹn một ngày, cho Khương Dược một chút nhắc nhở, liền vội vàng chạy về Dương Sơn. Lúc này, Khương Dược lại tiếp vào một tin tức tốt, chức thành đã trở thành thần trận sư. 20 mấy tuổi thần trận sư, nói đến cũng đủ dọa người. Sĩ tái, chúc mừng ngươi a. Khương Dược thật cao hứng tự mình triệu kiến chức thành, ban thưởng tiệc rượu chiêu đãi. Chức thành chẳng những trận đạo đột phá đến trận thần, mà lại tu vi võ đạo cũng đột phá đến võ tôn. Hắn võ đạo tư chất cũng không kém. Hắn lợi hại nhất kỳ thật còn không phải thần trận sư tu vi, mà là trận linh thể. Cho nên dù chỉ là thần trận sư, cũng có thể cảm giác tiên trận cùng thánh trận. Hắn còn không cách nào bố trí tiên trận cùng thánh trận, lại có thể hiểu được, có thể thấy rõ. Cho nên, Khương Dược cái này dược thần cùng hắn thần trận này sư, cùng bình thường dược thần cùng thần trận sư đều là khác biệt. Nếu không phải, thừa tướng, hạ thần, đâu có hôm nay. Trước thành rất ngượng ngùng nói, như cái đại cô nương đồng dạng nhăn nhó, chưa từng nói mặt trước đỏ. Trước thành rất câu nệ uống vài chén rượu, lắp bắp nói, thừa tướng, vì thay thừa tướng cùng biến pháp hiệu lực, thần muốn đi một lần, tìm kiếm trời, thiên nhiên trận mẫu. Khương Dược trầm ngâm nói, sĩ tái mới võ tôn tu vi, mặc dù ngươi là trận linh thể, có thể cảm giác được nơi đó đủ loại thiên nhiên trận pháp, nhưng vẫn là quá nguy hiểm. Sĩ tái, ngươi thế nhưng là cô phụ tá đắc lực, cô xem ngươi như tay chân, ngươi cần phải thiện từ trân trọng, chớ dạy cô đau mất xương cánh tay a, việc này không vội ở nhất thời. Thiên nhiên trận mẫu mặc dù chân quý, có làm sao có thể cùng sĩ tái so sánh. Trước thành ngay vậy, trong lòng cảm động, cả lâm lợi hại hơn, thừa tướng lời nói, thần thẹn thẹn không dám đảm đương. Chỉ là Trước thành khiến người nóng nảy nói một đoạn văn cho thấy thái độ, cũng là khẩn cầu tự mình đi một lần, hắn cho rằng chính mình là trận linh thể, cái chỗ kia đối với hắn mà nói, đối lập những người khác muốn an toàn được nhiều. Chờ hắn nói xong, dĩ nhiên đầu đầy là mồ hôi, Khương Dược càng là đã uống xong vài chén rượu. "Tốt, a sĩ." Sĩ tái tức có lòng tin, "Cô." Khương Dược đột nhiên ho khan một cái, chỉ được lại bưng lên một chén linh tửu uống hết. Khu khu. Đã sĩ tái khăng khăng muốn đi, cô liền chuẩn. "Bất quá, cô đã nói trước, trận mẫu là nhỏ, an nguy là lớn." Khương Dược rất là trịnh trọng nói. "Là thừa tướng." "Thần." Ghi nhớ trong lòng. Trước thành rất là cảm động. Khương Dược câm thầm ở trong miệng đi dạo đầu lưỡi, lấy ra một cái cấp 5 khối lỗi, một cái cấp 7 trận bàn, một trường cấp 7 thuật phủ. Ngu Trinh cho xính lễ, hắn đều không cần tiền ken kết xong. Những thứ này đỉnh cấp bảo mệnh đồ vật, là biểu ca mục Việt cho. Trừ đó ra, còn lấy ra một bình ở Dược Đạo Thần Cung lấy được cao cấp giải độc đan, có thể giải nhiều loại thường gặp độc. "Sĩ tái, những thứ này cho ngươi bảo mệnh dùng. Nếu như ngươi chối từ, vậy liền không muốn đi." Khương Dược nói. "Cái này, thần." Trước thành kích động nói không ra lời, nước mắt lưng tròng. Xem như nhà nghèo xuất thân hắn, cái nào bên trong thấy qua đắt như thế hiếm thấy bảo mệnh pháp bảo. Cái này thế nhưng là có tiền cũng khó mua đồ vật ta, nhiều khi chính là nhiều mấy cái mạng. "Thừa tướng chờ mình, sao mà dày vậy?" Thần có tài đứa gì, không biết như thế nào đền đáp thừa tướng. Chẳng biết tại sao, lúc này trước thành dưới sự kích động, vậy mà hiếm thấy nói một câu hoàn chỉnh lời nói, không cả lăm. Khương Dực nói, "Là được sĩ tái, ngươi cũng không cần chối từ, ngươi vốn là vì công sự từ đạp hiểm cảnh. Trong đó hung hiểm, đâu chỉ lấy Ly Long Châu. Cô đương nhiên muốn hết sức chu toàn. Cô lại phái một cái võ chân cao thủ, bốn cái võ tông, hộ tống ngươi cùng nhau đi tới." "Cảm ơn thừa tướng." Trước thành rời chỗ, đại lễ yết kiến. Khương Dược dịu hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Làm tốt, làm tốt. Một phần vạn có bất chắc sự tình, sĩ tái gia quyến, cô tự dưỡng." "Cảm ơn thừa tướng." Trước sĩ tái lại bái. Dùng mấy ngày thời gian, chỉnh lý xong quân chính sự việc cần giải quyết, nhất là an bài tốt mới chiếm 7 quận biến pháp công việc về sau, Khương Dược tiến cung từ biệt thanh chủ, lấy bí mật ra ngoài tuần tra làm tên, rời đi thanh thiệt. Khương Dược lại liên phát mật lệnh cho trong triều bách quan cùng tất cả quận nha môn, làm một phen tỉ mỉ an bài. Rời đi thanh phiệt phía trước, Khương Dược cùng thanh chủ ở trong cung mật nghị thật lâu, ai cũng không biết quân thần hai người nói cái gì, thậm chí không ai biết quân thần hai người đêm khuya mật nghị. Thế nhưng, Khương Dược vừa đi 3 ngày, thanh chủ bỗng nhiên hạ chiếu, lấy thừa tướng Khương Dược bên ngoài tuần làm tên, triệt hồi Khương Dược thừa tướng chức vụ, đổi nhiệm Lam Thịnh vì thừa tướng, thêm thái sư Ngậm. Đồng thời, bỏ Khương Dược đô đốc trong ngoài các quân sự, phiêu kỵ tướng quân, giả văn việt, chỉ lưu lại thái phó danh hiệu. Một đạo quân mạng, nguyên bản quyền thế ngập trời, chấp trưởng thanh phiệt triều chính Khương Dược, liền dựa vào bên cạnh đứng, vẹn vẹn thành thái phó. Mà nguyên bản gần với thanh thị vũ gia quý tộc Lam thị, thoáng cái đứng ở trước đài. Nhưng mà kỳ quái là, thanh phiệt triều cục cũng không có phát sinh dung chuyển lớn. Các nơi quận huyện cũng không có cái gì ảnh hưởng. Khương đảng cùng biến pháp quan viên, tựa hồ sớm có đoán trước. Nhưng mà, tin tức này truyền đến xung quanh, lập tức nhường còn tại phía trước thảm bại bên trong không có khôi phục lại cái khác võ phiệt, sinh ra cửa ải cực kỳ lớn chú. Khương Dược bị giáng chức, uy tín lâu năm vũ gia quý tộc Lam Thịnh được bổ nhiệm làm mới thừa tướng, có phải là mang ý nghĩa thanh chủ muốn thay đổi lề lối, hủy bỏ biến pháp rồi? Hoặc là nói, thanh chủ không muốn lại tiến lên biến pháp rồi? Có phải là nên phái đi sứ người, đi dò xét một cái, hoặc là cùng Lam thị tiếp xúc một chút? Đại sự này, ở thanh phiệt trong triều không có gây nên dung chuyển, ngược lại xung quanh võ phiệt đột nhiên nhiều hơn không ít chờ mong. Thanh phiệt có võ thánh tọa trấn, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không dám lại tổ chức lần thứ 2 phạt thanh liên minh. Nếu như thanh phiệt có thể tự mình hủy bỏ biến pháp, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn. "Chúc mừng thừa tướng." "Chúc mừng thái sư." Màu Lam phủ đệ, một đám xuất thân vũ gia quý tộc triều thần, ngay tại chúc mừng Lam thị. Đây là số ít không có tham dự phản bội thanh chủ, một mực đối với biến pháp ẩn nhận đến nay, không có minh xác phản kháng vũ gia quý tộc. Bọn hắn mặc dù đã suy thoái, lại đoàn kết ở Lam Thịnh cùng Phong Tệ trung quanh, cũng chiếm cứ số ít triều thần chức quan. Bọn hắn nội tâm cựu thị biến pháp, lại bị thanh chủ cùng Khương Dược giết sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn rụt lại. Bọn hắn nén giận phối hợp, thanh chủ cùng Khương Dược cũng không thể diệt bọn hắn. Giữ lại bọn hắn, ngược lại có thể để cho Khương đảng bảo trì cảnh giác, càng thêm đoàn kết. Ngày nay, thanh chủ đột nhiên thay đổi thái độ, bài xích Khương Dược, bọn hắn biết, cơ hội cuối cùng đến, nên là hủy bỏ biến pháp thời điểm. Bất quá, biến pháp mặc dù có thể hủy bỏ, có thể một chút nghe tới rất không tệ chức quan danh thần lại rất có thể giữ lại, xem như vũ gia quý tộc danh hiệu. Như thế, há không đẹp ư? Lam Thịnh nhìn xem chúc mừng chính mình đám người này, hừ lạnh một tiếng, có gì tốt chúc mừng? Lão phu hiện tại ngồi lên trên núi lửa, đây là Khương Dược gian kế. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thừa tướng nói cái gì? Đây là Khương Dược gian kế, không phải là chuyện tốt. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, chúa công như thật muốn lão phu vì lẫn nhau, bài xích Khương Dược, vì sao Khương đảng quan viên một cái không núp đích? Các ngươi nhìn xem đi, Khương đảng quan viên nhất định sẽ đối với lão phu mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ, có thể kéo liền kéo, lá mặt lá trái. Liên một cái quân trưởng, lão phu đều bỏ cũ thay mới không được. Các ngươi tin hay không? Lam Thịnh sắc mặt khó coi nói, còn có, dưới mắt cái khác võ phiệt đối với thanh phiệt nhìn chằm chằm, không lâu sau đó, nhạc phiệt đại quân chắc chắn ngóc đầu trở lại, còn có cái khác giáp phiệt cũng nhất định sẽ xuất thủ. Lúc này nhường lão phu làm thừa tướng, thứ nhất có thể mê hoặc cái khác võ phiệt, thứ hai thay Khương Dược lưng đỉnh lôi. thứ ba thăm dò hắn vây cánh lòng người, thứ tư lại đến muốn giao nạp yêu ma hai cương lúc hắn không muốn sở trạng ném cho lão phu. Đây là Khương Dược một mũi tên bốn điều gian kế, hắn là đang lợi dụng lão phu. Khương Trọng Đạt như thế tuổi nhỏ liền gian trá đến tận đây, thật quá đáng chết. Lời vừa nói ra, nguyên bản ma quyền sát trưởng đám người lập tức củ rũ không thôi, còn tưởng rằng là chuyện tốt, nguyên lai không phải là a. Liền Lam Thịnh con gái nuôi Lam Lan, một trương nguyên bản cao hứng gương mặt xinh đẹp cũng nhạt nhẽo xuống tới. Lam Thịnh cười lạnh nói, muốn lợi dụng lão phu nào có dễ dàng như vậy. Lão phu đương nhiên không có quyền hủy bỏ biến pháp, cũng vô pháp chỉ huy Khương Đảng, chúa công cũng không biết đồng ý hứa lão phu có tư cách. Triều chính bị Khương Đảng cầm giữ, lão phu cái này thừa tướng căn bản chính là cái bài trí. Nhưng đã lão phu có thừa tướng danh nghĩa, có chuyện lão phu lại hoàn toàn có thể làm. Đến 3 tháng, bỗng nhiên phòng chữ nhân bảng nguyện phiếu danh xưng có điều chỉnh. Toàn bộ thần châu đều quan tâm đến, Khương Dược nguyện phiếu gia tăng 4 phiếu, thoáng cái siêu việt Lạc Tiên tử, trở thành thứ 24. Mà Lạc Tiên tử biến thành thứ 25 tên. Đồng thời, xếp hạng thứ nhất 178 ngu trình, nguyện phiếu phóng đại 30 phiếu, tên tăng tới thứ 158, tăng lên 20 cái thứ tự. Khương Dược lúc này đã không phải là Khương Dược, mà là Âu Dương Phong. Lấy Khương Dược thân phận xuyên qua bao nhiêu nhà võ phiệt đi ma vực, thực tế quá nguy hiểm. Hắn hiện tại thế nhưng là một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Nguy hiểm. Âu Dương Phong tướng mạo, ngoại giới biết rất ít, cũng an toàn hơn. Lúc này, Âu Dương Phong tu vi biểu hiện ở võ thần sơ kỳ, ngồi một chiếc cấp 5 phi thuyền, đi tây bắc phương hướng ma vực đi. Trên đường đi, tiến lên mấy chục và dặm. Bởi vì hắn là võ thần cường giả bộ dáng, cho nên thật đúng là không có gặp được cản đường ăn cướp, giết người đoạt bảo sự tình. Hắn không có thời gian, nhất định phải tranh thủ thời gian đưa Bích Lạc Ma quân về ma vực, nhường Bích Lạc Ma quân phái đại quân binh Lâm Triệu, Ngụy, Nguyên Ba Phiệt, để bọn hắn trong vòng mấy năm không rảnh đến diệt Thanh Phiệt. Nhất định phải nhanh. Khương Dược bay qua mười mấy nhà võ phiệt, chỉ ở mây trôi bên trong phi hành, tuyệt không đè xuống đám mây. Địa thế càng ngày càng kỳ quỷ, ma vực càng ngày càng gần. Một ngày này, cuối cùng đi tới lớn xuống núi phụ cận. Lớn xuống núi liên miên hơn trăm vạn dặm, rộng 2-3 vạn dặm. Là ma tộc cùng nhân tộc trọng yếu đường ranh giới. Lớn xuống núi cao vút hư không bên trên là cực độ băng hàn lạnh vực, võ tiên phía dưới tu sĩ, căn bản là không có cách từ trên đỉnh núi hư không vượt qua. Tuyệt đại đa số người vượt qua lớn xuống núi, chỉ có thể thông qua một chút miệng núi hoặc là hẻm núi lớn, trong đó người ở hi lưu đến, hung hiểm muôn dạng. Khương Dược dám đi, cũng là Bích Lạc Ma quân cho hắn tiến vào ma vực tốt nhất bản đồ. Lớn xuống núi mạch trọng yếu nhất cửa hải cùng quân sự trọng địa, đều có hai tộc đại quân trấn giữ. Nhưng thật đáng tiếc, đại đa số nơi yếu hại đều ở ma quân trong lòng bàn tay. Ở liên miên hơn 1 triệu dặm lớn xuống núi phòng tuyến bên trên, ma tộc chiếm cứ quân sự quyền chủ động. Nhân tộc đại quân chỉ là khai thác tiêu cực phòng thủ, tận lực trừ khử sự cố, khắc chế nhu nhịn. Mà ma quân lại rất phách lối, thường xuyên chủ động khiêu khích, chế tạo sự cố. Có đôi khi thậm chí đại quân nhập quan, xâm nhập tây vực và dặm, đốt giết cướp đoạt một phen đi. Một ngày này, Khương Dược càng thêm đồ, cuối cùng đi tới một cái rất bí ẩn miệng núi, Khô Độ miệng núi. Khương Dược phi thuyền rơi xuống, nhưng thấy sơn thủy hiểm ác, lớn hoang dã hoang vu, độc trướng mê sương, quái điểu thê tuyệt. Tràn ngập một loại hồng hoang khí tức, tốt một cái khiến người chùn bước, sinh lòng e ngại hung ác chỗ. Nơi đây, hắn loại tu vi này, đơn thương độc mã thật có thể bình yên vượt qua. Khương Dược rất hoài nghi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 219, nghỉ đêm của bảo. Nếu không phải Bích Lạc Ma quân cung cấp bí đồ, Khương Dược cũng rất khó tìm đến nơi đây. Khương Dược từng tới Phạm Sơn, giống nhau là sơn thủy hiểm ác, nhưng không có như thế hiểm trở hùng vĩ. Nơi này có đẳng cấp không thấp thiên nhiên độc vực, bình thường tu sĩ rất khó tiến vào, nếu không phải biết Khương Dược là cái lợi hại dược sư độc sư, Bích Lạc Ma quân cũng không biết lựa chọn cái này đường đi. Lúc này, Tây Độc Tiên Sinh đứng lặng dưới núi, dõi mắt dò xét, trong lòng quả thật có phần dậy. Các đỉnh núi cao ngất, đại thế cao chót vót, thẳng đứng vào trượng, núi sắc mênh mông, vân trướng rào rạt, đằng la dài đằng đẵng, loạn thạch kinh không, cổ mục che trời. Cổ đường ảm đạm người khó khăn vào, không biết nơi đây là phương nào. Một mảnh lớn hoang dã giả thiên này, sơn quỷ cũng sầu đường mênh mông. Khương Dược thấy, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Thật sự là thiên địa sự lộng lẫy a. Chân núi Khô Độ miệng núi, giống như một đạo tĩnh mịch thần bí chi môn. Miệng núi rất hẹp, chỉ có rộng mấy chục trượng, mà lại hai vách tường thẳng tắp, tựa như là bị một cây đao chặt chém núi lớn, lưu lại một đạo vết đao. Cái này, sơn khẩu này vậy mà là bị một đao bổ ra. Khương Dược trong lòng kinh hãi, thân thức của hắn cùng hồn lực kéo dài vào tĩnh mịch miệng núi, vậy mà cảm giác được một tia như có như không đao ý. Đao này ý phi thường cổ xưa, mang theo cực kỳ xa xăm tang thương ý niệm. Là hạng người gì, một đao bổ ra cái này to lớn vết đao, bao nhiêu vạn năm về sau, vẫn đao ý vẫn còn. Thật đáng sợ. Nhưng theo Bích Lạc Ma quân nói, cái này Khô Độ miệng núi bên trong, mặc dù có chút khiến người kinh khủng nguy hiểm, nhưng rất ít bị bừng tỉnh, trừ phi đại đội nhân mã đi qua, hoặc là động tĩnh quá lớn. So ra mà nói, cái này vứt bỏ đã lâu Khô Độ miệng núi, xem như an toàn nhất, bí ẩn nhất, cũng tốt nhất lén qua lộ tuyến. Bích Lạc Ma quân cùng Khương Dược ở giữa, lúc đầu ước định là tìm tới Vu tộc khí cơ khóa mạng cổ về sau, song phương có ước thúc, lại từ Khương Dược tiễn hắn trở về. Thế nhưng là Khương Dược đã không có thời gian, chỉ có thể cược một lần, trước giờ đưa Bích Lạc Ma quân trở về. Đây cũng không phải hắn cỡ nào tin tưởng Bích Lạc Ma quân, mà là hắn có Song Ngư Ngọc bội định hướng truyền tống công năng, một khi phát giác Bích Lạc Ma quân nuốt lời, lớn không được dùng Song Ngư Ngọc bội trở lại nhân tộc. Mà lại hắn cảm giác được, Bích Lạc Ma quân làm một cao cao tại thượng ma tộc đại nhân vật, cũng không đến nỗi đối với mình tiểu nhân vật này đơn giản nuốt lời. Lại nói, hắn nuôi Bích Lạc Ma quân 5 năm, 5 năm này, làm sao cũng coi như có chút giao tình. Không cần nói là chuyển ma tộc cứu binh, hay là tìm kiếm ma đạo y kinh, hắn đều phải đi một chuyến ma vực. Khương Dực biết, vào cái này miệng núi, kỳ thật coi như tiến vào ma vực. Cho nên, hắn lập tức biến thành nhị lang thần dương tiễn. Tử phủ chỗ sâu cái kia đạo ma khí, tự nhiên mà vậy lan ra. Cổ xưa, cao quý, tinh khiết. Âu Dương Phong rất nhanh liền trở thành một vị áo đen tự nhiên, sắc mặt tái nhợt, cái trán có một cái đóng chặt mắt dọc ma tộc nam tử. Đây là một cái rất anh tuấn, rất tôn quý ma tộc nam tử. Nhị lang thần thu hồi phi thuyền, tay cầm xà trượng, áo bên trong cất giấu hoa hạ năm triệu sở nghiên cứu vương trung hoa công nghệ cao súng ngắn, phòng hộ trận bản cùng thuẫn phù cũng trực tiếp đeo ở trên người. Cái này miệng núi bên trong, khẳng định không thể lại sử dụng phi thuyền, cũng không thể cưỡi gió phi hành, bằng không thì rất dễ dàng bừng tỉnh một chút tồn tại nguy hiểm. Mang súng ngắn, đương nhiên là để phòng một khi gặp được tu sĩ thủ đoạn bị giam cầm tình huống, hắn còn có một ít người bình thường sức tự vệ. Dương Tiễn tiến vào miệng núi, lúc này mới phát hiện dưới chân là một cái khô cạn lòng sông. Khó trách gọi khô độ miệng núi, nguyên lai ở cổ đại là con sông a. A a. Mấy cái to lớn khô lâu điểu từ hai bên vách núi bay ra, vây quanh Nhị Lang Thần, phát ra thê lương quái thiếu. Bay lượn ở giữa, xương cốt khanh khách vang rền. Nhị Lang Thần thần sắc hờ hững, nhìn cũng không nhìn chúng liếc mắt, đạp lên dài đằng đẵng cỏ hoang bụi gai, như giẫm trên đất bằng cấp tốc tiến lên. Hoàn toàn chính là ở ngọn cỏ ngược lên đi. Đương nhiên, phía trước mùi tanh bốc lên, cỏ hoang lui tránh, một cái to lớn rắn đuôi chuông đột nhiên xuất hiện. Dài hơn một trượng khớp xương đuôi rắn, dựng đứng, phát ra một hồi sắt long cong vang rền. Thế nhưng là xuất sinh này đầu rắn còn không có phách lối nâng lên, xa trượng bên trên A Cửu liền bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Cửu liền bay trở về. Mà khi Khương Dược đi đến cái kia to lớn rắn đuôi chuông bên cạnh lúc, cái kia cỡ thùng nước, dài mười mấy trượng rắn độc, đã hóa thành hư vô. Liền xương rắn cũng nhanh tan rã. Bất quá, A Cửu khí tức cũng không có gia tăng, bởi vì nó đã khôi phục lại 4 cấp, cần cao cấp hơn, càng lớn lượng độc mới có thể thăng cấp. Đầu này rắn đuôi chuông độc tố, đẳng cấp không đủ. Chưa tới một canh giờ, Nhị Lang Thần đã xâm nhập hẻm núi mấy trăm dặm. Dựa theo cái tốc độ này, 3-4 ngày liền có thể thông qua lớn xuống núi. Nhị Lang Thần vừa đi, một bên cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Còn tốt, không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Bích Lạc Ma Quân nói hẳn là không sai. Con đường này, hoàn toàn chính xác coi như an toàn. Tối thiểu đối với hắn cái này dược thần độc thần mà nói tương đối an toàn. Chỉ là, cái này như có như không cổ xưa đau ý, lại làm cho Nhị Lang Thần kinh hãi sau khi cảm thấy hứng thú. Hai bên vách núi mặc dù bị đằng la cổ mục che đậy, nhưng thần thức của hắn hay là phát hiện, vách núi phi thường chân nhẵn. Toàn bộ hẻm núi cũng là thẳng tắp thẳng tắp. Điều này nói rõ, to lớn hẻm núi đích thật là bị một đao chém vào. Thật mạnh một đao. Mà lại càng đi bên trong đi, cổ xưa đao ý khí tức càng là nồng đậm. Chậm rãi, bỗng nhiên Khương Dược bước chân dừng lại, nhìn không được ngạc nhiên. Đao này khí phách tức, vì sao có chút quen thuộc? Tựa hồ chính mình gặp qua loại này đao ý diệu ý. Nhưng, loại này quen thuộc như có như không, khó mà nắm lấy, như là hư vô mở mị tạo giác, hoặc là ảo tưởng. Khương Dược lắc đầu, tiếp tục đi. Lại là mấy cái thời thần trôi qua, trời đã đen. Trong hẻm núi càng là u ám vô cùng, mắt thường đưa tay không thấy được năm ngón. Hẻm núi quá chật hẹp, căn bản không gặp trăng sao ánh mặt trời, giống như u minh địa phủ. Đột nhiên, Khương Dược đột nhiên lần nữa dừng bước lại. Hắn cuối cùng nhớ tới, cái này cổ xưa đao ý vì sao có chút quen thuộc? Cái này không phải liền là sư phụ Khương Ẩn một đao kia sao? Chính mình căn cứ ký ức, lĩnh ngộ ra một chiêu lấy tên rực rỡ đao kỹ. Có thể theo Khương Dược tu vi càng cao càng cao, hắn phát hiện chính mình chiêu kia rực rỡ, nhiều nhất chính là lãnh hội một điểm da lông, trên thực tế cùng sư phụ Khương Ẩn một đao kia chênh lệch rất lớn. Giống thật mà là giả. Nhưng bây giờ Khương Dược khẳng định, nơi này cổ xưa đao ý cùng chính mình lĩnh ngộ một chiêu kia rực rỡ có chút tương tự, phải cùng lão sư Khương Ẩn một đao kia giống nhau, ít nhất cũng là cùng một môn đao kỹ. Chẳng lẽ đạo này chặt chém lớn xuống núi lưu lại vết đao hẻm núi là lão sư Khương Ẩn thủ bút? Trong hoàng hốt, Khương Dược tựa hồ trông thấy cái kia đạo bóng người quen thuộc đứng thẳng hư không, một đao chặt chém xuống tới. Nếu như thật sự là lão sư đánh cho, vậy lão sư thực lực mạnh bao nhiêu? Khương Dược không khỏi dùng mình một cái. Trong đầu lần nữa hiện hiện Vương Trung Hoa trong máy vi tính đoạn video kia, một cái nam tử thần bí mang theo hoa hạ cửu đỉnh sẽ rách hư không. Người kia đến cùng có phải hay không lão sư? Khương Dược ngay tại suy tư thấy, đồng nhiên con mắt ánh đèn sáng rõ, xuất hiện một tòa cửa ải. Không sai, chính là một tòa nho nhỏ pháo đài, kẹt tại trong hẻm núi. Pháo đài rất cao, rất có loại một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Từ pháo đài phong cách nhìn, là nhân tộc một cái quân sự cứ điểm. Nhị Lang Thần lập tức bước chân dừng lại. Bích Lạc Ma Quân nói, đây là đầu vứt bỏ thật lâu mật đạo, làm sao còn có nhân tộc quân bảo? Trong thành bảo ánh đèn lấp lóe, chẳng lẽ còn có sĩ tốt? Thế nhưng là tòa lâu đài này phòng hộ trận pháp đã không còn sót lại chút gì, pháo đài trên vách đá, khắp nơi sinh đầy đằng la bụi gai. Vô luận như thế nào cũng không giống có binh mã đóng giữ bộ dáng. Ngay tại Nhị Lang Thần trong lúc suy tư, nhưng thấy cái kia pháo đài bên trong, bóng người lay động, ánh đèn mê ly, ẩn ẩn còn truyền đến tiếng người tiếng cười vui. Nhị Lang Thần thả ra thần thức, vận chuyển hồn lực, lập tức đem trong thành bảo tất cả thấy rất rõ ràng. Từng cái người mặc khôi giáp người da đen, ngay tại tổ chức kiến ẩm. Da của bọn hắn cực đen, so Khương Dược thấy qua nhất đen người da đen còn muốn đen hơn nhiều. Liền con mắt đều là màu đen. Thế nhưng là bọn hắn khôi giáp, lại tuyệt đối là nhân tộc khôi giáp. Một người mặc tàn tạ khôi giáp tướng chủ, ngồi cao quân trên bàn, chính mở ra đen ngòm miệng lớn, cười to. Ha ha, thống khoái a, thống khoái. Hôm nay đánh lui ma quân quái rối, chém giết mấy trăm ma quân, thật sự là thống khoái đến cực điểm. Tướng chủ bưng lên một chén đen xì không ngừng nhúc nhích rượu, rót vào đen ngòm miệng lớn bên trong. Lại nắm lên trên bàn một khối đen nhánh, không ngừng nhúc nhích thịt, ném vào trong miệng, ăn liên tục. Quân bảo trung thượng ngàn sĩ tốt, cũng đều là trạng thái. Mà trên người bọn họ, cũng không một tia người sống sinh cơ. Nhị Lang Thần lúc này nhìn rõ ràng, bọn hắn cái kia đen nhánh vô cùng nhục thân, nhưng thật ra là cực kỳ nhỏ bé màu đen côn trùng ngưng tụ mà thành. Thần thức dò xét đi vào, phát hiện bọn hắn đã sớm thành xương khô. Thế nhưng là cái kia kỳ quái màu đen tiểu trùng, lại bám vào xương khô phía trên, tạo thành mới nhục thân, đem những này đã sớm chết đi tướng sĩ biến thành từng cái màu đen quỷ quái. Rất rõ ràng, những thứ này màu đen tiểu trùng tuyệt không phải vật tầm thường. Nhị Lang thần thức tìm vào cha, lập tức kinh động cái kia tướng chủ. Nó nhìn về phía Nhị Lang thần phương hướng, quắc, có địch nhân đến. Công kích. Kết vực. Vừa dứt lời âm, chỉ nghe vang một tiếng, trên người nó lượng lớn màu đen tiểu trùng lập tức nổi lên. Nó nguyên bản cường tráng màu đen nhục thân, lập tức biến thành một bộ khô lâu, mà rời đi xương khô hắc trùng, giống như một đóa mây đen lơ lửng giữa không trung. Gần như đồng thời, hơn ngàn sĩ tốt trên người hắc trùng toàn bộ nổi lên, toàn bộ biến thành từng cỗ trắng bệnh khôi giáp khô lâu. Từng đóa mây đen, lít nha lít nhít sắp xếp, giống như một cái quân trận. Tràn ngập án niệm cùng ma niệm quái vực, lập tức quỷ dị thai nghén ra đến, ép hướng Nhị Lang thần. Khương Dược là dược linh thể, lại có ma khí, hắn chỗ nào còn nhìn không ra cái kia hắc trùng kỳ quặc. Đây là một loại mắt thường khó gặp ma trùng, lớn nhỏ như xương hạt bụi nhỏ, gọi phệ hồn ma vụ giận. Phệ hồn ma vụ giận chẳng những có thể thôn phệ người huyết nhục tinh hồn, còn có thể tiếp nhận bị thôn phệ người ý niệm cùng ký ức, thường thường dùng lượng lớn trùng thân thể, một lần nữa ngưng tụ bị thôn phệ người tướng mạo nhục thân, nhưng người chết lấy một loại phương thức khác còn sống. Phi thường tà ác. Cái này ma trùng hình thành trùng vực, không phải là ma vực, không phải là yêu vực, mà là một loại quái vực. Không sai, loại vật này căn bản không quy thuộc tại ma, mà là quái. Nhị Lang thần hừ lạnh một tiếng, vỗ xà trượng, A Cửu lập tức hóa thân thành một cái cao vài trượng đại xà, há mồm phun một cái, một đóa độc tức liền dâng lên ra. Cùng lúc đó, Khương Dược liền tế ra một đám độc tài, hai tay đánh ra thủ quyết, kinh khủng độc vực nháy mắt sinh ra. Ma trùng quái vực lập tức trúng độc, lượng lớn ma trùng hôi phi yên diệt, ở kịch độc xuống hóa thành hư vô. Liên bọn chúng quán nghiệm cũng bị đầu độc. Trong nháy mắt, to lớn ma vân liền bị phá hủy. Một người một rắn phối hợp lẫn nhau, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền diệt rồi lượng lớn vệ hồn ma vụ giận. Nhị Lang thần áo đen tự nhiên chống xa trượng, bá khí 10 phần tiến vào quân bảo, nhìn xem hơn 1000 bộ khôi giáp bạch cốt, nhịn không được than nhỏ một tiếng. Những thứ này tướng sĩ bị ma trùng thôn phệ, sau khi ngã xuống, lại lấy loại này quỷ dị phương thức sống không biết bao nhiêu năm. Hôm nay có tính không chính mình giết bọn hắn. Khương Dược đánh ra hỏa diễm, đem lên ngàn bộ thi thể toàn bộ đốt cháy. Bởi vì không dám dùng phi thuyền, cũng không dám cưỡi gió, dựa vào hai chân đuổi mấy ngàn dặm đường, hơi mệt, tối nay ngay tại cái này quân bảo tạm dừng. Khương Dược yên lặng ngồi ở kia tướng chủ làm qua quân trên bàn, cảm thấy giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có một người một rắn. Ngay tại suy tư tiếp xuống trình tự, đột nhiên thần thức khẽ động, lại cảm giác được có người đến. Kỳ quái, bí mật này lộ tuyến, còn có những người khác. Chưa qua một giây, một đạo thần thức cũng quét vào. Lập tức, một hồi như chuông bạc âm thanh vang lên, vị này ma vực đạo hữu, tiểu nữ tử có thể tiến đến tạm dừng. Nhị Lang thần không khỏi hơi nhướng mày. Nữ nhân này, hắn nhận biết. Vậy mà là cái kia có Tây vực đệ nhất mỹ nữ danh xưng Tấn Phiệt thiếu chủ, Tấn Ly. Nàng đi ma vực làm gì? Vì sao chỉ là một người? Chuyến hot tháng 9. Chương 220, giết nữ dâng lễ, mà thai xuất thế. Minh chủ tăng thêm đại chương tiết. Có thể. Nhị Lang thần đạm mạc phun ra một chữ. Bởi vì tam tộc đàm phán hòa bình, nhân tộc hàng năm hướng yêu ma hai tộc cung cấp lượng lớn tài nguyên, duy trì lấy thấp chất lượng yếu ớt hòa bình. Mà dù sao có tam tộc đàm phán hòa bình ở, cho nên ở đặc biệt trường hợp phía dưới, nhân hòa ma cũng không phải không thể ở chung một phen. Cái này giống như Tống cùng Liêu Vàng, mặc dù là cựu địch, nhưng không phải là vừa thấy mặt liền nhất định phải ngươi chết ta sống. Lấy được Nhị Lang thần cho phép về sau, Tấn Ly liền khoan thai đi vào. Váy trắng tự nhiên, nhã tư nghiên lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập vọng tộc quý nữ ưu nhã thông dong. Nàng vừa tiến đến, toàn bộ cổ bảo đều tựa hồ sáng lên, giống như ánh trăng vào phòng. Cho dù ai cũng vô pháp phủ nhận, đây là một cái thế gian ít có tuyệt sắc nữ tử. Thế nhưng là Khương Dược từng nghe cái kia vu nữ nhỉ nhỉ nói qua một cái bí mật, Tấn Ly là một cái nam tử. Nếu không phải biết bí mật này, Khương Dược quyết định nghĩ không ra, trước mắt cái này nước mùa thu là thần, hoa xuân vì cho ly tiên tử, vậy mà không phải là một nữ nhân. Nhưng, hắn Khương Dược tựa hồ không có tư cách đoán thẩm Tấn Ly. Tấn Ly sau khi đi vào, mặt mỉm cười đối với Nhị Lang thần gật đầu một cái, tự nhiên đại nhân ngồi ở rời Nhị Lang thần cách đó không xa địa phương. Cho dù là đi ma vực, cho dù ở đây gặp được một vị cao quý ma tộc, thái độ của nàng vẫn ung dung không đổi, không kiêu ngạo không tự ti. Tu vi của nàng là võ thần trung kỳ, tăng thêm một đống lớn bảo mệnh đỉnh cấp pháp bảo, thật đúng là không sợ cái gì. Trừ phi ma thánh tự mình xuất thủ, bằng không, muốn giết nàng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây cũng là nàng lực lượng 10 phần nguyên nhân. Vị đạo hữu này, tại hạ Tấn Ly, xin hỏi đạo hữu tôn tính tên. Tấn Ly chủ động mở miệng hỏi. Âm thanh giống như hoàng anh xuất gốc, nhũ yến về tổ, mùa thu mắt ở dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, sáng lạn như ánh sao. Khá là, dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng đẹp cảm giác. Khương Dược thấy, trong lòng không khỏi nhà rãnh. Lạc tiên tử kia là không có cách, ngươi cái này Ly tiên tử, tính chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn. Nhị Lang thần lạnh lùng trả lời. Nguyên lai là Dương đạo hữu. Tấn Ly nhỏ điểm trán, mắt nhìn thẳng hướng Nhị Lang thần. Ta nghe nói ma vực chín đại họ, cũng không Dương thị. Nhưng, Dương đạo hữu khí độ phi phàm, cùng cái kia chín đại họ người so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là lôi kéo làm quen. Nhị Lang thần cười nhạt một tiếng, ngươi thế nhưng là nhân tộc Tấn Phiệt thiếu chủ. Ngươi đi ma vực, không sợ về không được sao? Nào đó nghe nói ngươi cái kia phụ quân, có thể còn ở ta ma vực làm khách. Chẳng lẽ, ngươi là muốn đi cùng cha ngươi quân đoàn tụ sao? Đây đương nhiên là thăm dò. Tấn Ly đôi mắt đẹp nhíu lại, trong mắt lệ mang lóe lên liền biến mất. Nhưng lập tức, nàng liền nhuyễn miệng cười. Dương đạo hữu ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, so những cái kia nhân tộc càng sáng tỏ. Không sai, ta lần này đi ma vực chính là muốn quan sát ta phụ quân. Ta đã cùng cổ núi bộ ngọc cốt nương tử liên lạc qua, nàng biết tiếp đãi ta. Cho nên, ta lần này muốn gặp được phụ quân, không khó lắm, còn có thể bình yên rời đi. Trừ ngọc cốt nương tử, ta ở ma vực cũng còn có mấy cái cố nhân, Chu Toàn một hai, vẫn phải có. Đây là nói cho Dương Tiễn, tỷ ở ma vực có người, ngươi không muốn nhận vì muốn tốt cho ta khi dễ. Dương Tiễn con mắt nhắm lại, hắn không biết Ngọc Cốt Nương Tử là ai, nhưng rất rõ ràng, cái kia ma nữ địa vị rất cao. Cổ núi bộ cùng Bích Lạc bộ là ma vực ba cái lớn nhất bộ lạc, bao quát ma vực hơn phân nửa địa vực cùng ma tộc, mà lại cái này hai bộ giáp giới. Ma tộc kỳ thật cũng có rất nhiều bộ lạc, nhưng đều là tam đại bộ lạc phụ thuộc. Mặc dù có nhất định đứng một mình tính, lại riêng phần mình lấy tam đại bộ lạc vì minh chủ. Nói cách khác, ma vực kỳ thật chỉ chia làm tam đại tập đoàn. Mặc dù cũng là phân liệt, lại so thần châu mảnh vỡ hóa phân rách tốt hơn nhiều. Đây cũng là vì sao ma tộc cường thế nguyên nhân. Chỉ có ba nhà thế lực lớn, rất dễ dàng liền có thể đạt thành nhất trí đối ngoại trạng thái, còn lâu mới có được thần châu nhân tộc nội quyền nghiêm trọng. Có ý tứ chính là, hai đại ma tộc Ma Đô không ở ma vực nội địa, ngược lại tới gần nhân tộc. Bất luận nhìn thế nào, đều mang chiếm đoạt thần châu ý tứ. Bằng không thì, vì sao đem Ma Đô xây ở thần châu phụ cận? Bất quá, hai đại ma tộc tinh hoa khu vực, nhưng đều là mấy trăm vạn dặm bên ngoài ma vực nội địa. Rất giống Minh Triều, quốc đô xây ở biên cảnh khu vực, tinh hoa lại tại phương nam. Nhưng Minh Triều là vì thiên tử thủ biên giới, mà Bích Lạc bộ cùng Cổ Núi bộ lại là dễ dàng cho ngầm chiếm công kích nhân tộc. Như thế nói đến, Tấn Nương Tử lần này có thể đạt được ước muốn. Dương Tiễn âm dương quái khí nói, một bộ ma tu sắc mặt, hắn cũng có chút bội phục Tấn Ly. Vậy mà có thể ở ma vực thành lập một người mạch lưới, dám lẻ loi đi ma vực tham tù. Nhưng cái này cũng nói rõ, Tấn Phiệt nguy cơ trùng trùng, nàng cũng là không có cách nào, hy vọng có thể mau chóng chuộc về chính mình phụ quân, trọng chỉnh Tấn Phiệt uy danh. Nhưng nàng không mang tùy tùng, tựa hồ cũng nói, còn có không thể lộ ra ngoài ánh sáng mục đích. Tấn Ly không xem trọng nói, Dương đạo hữu nhất định xuất thân bất phàm, nếu có khả năng, còn mời đạo hữu viện thủ, Tấn Phiệt tất có thâm tạ. Nàng nhìn ra, Dương Tiễn ma khí ma vận phi thường cao quý tinh khiết, tuyệt đối là lai lịch không nhỏ. Nếu là Dương Tiễn chịu hỗ trợ, chuộc về phụ quân liền nhiều một phần nắm chắc. Những năm này, nàng nghiên cứu rất nhiều ma vực tin tức, đối với ma vực đã hiểu rất rõ. Ma vực chín đại họ, ví dụ như Cổ Sơ thị, Bích Lạc thị, Đêm Cánh thị, Thị, Mô thị, Ly thị các loại, hoàn toàn chính xác không có Dương thị. Thế nhưng, ma vực còn có chút cực kỳ chân quý cổ xưa dòng họ, ví dụ như Diễm thị, Nhu thị, La thị, Dương thị. Những thứ này cổ xưa dòng họ đã sớm xuống dốc, thế nhưng là huyết mạch chuyển thừa lại rất cao quý, ở chín đại họ trước mặt, vẫn rất có mặt mũi. Cái này Dương Tiễn, rất có thể chính là một cái trong số đó. Hắn còn quá trẻ chính là ma thần tu vi, ma khí như thế cao quý, đủ để chứng minh tất cả. Bực này có cổ xưa truyền thừa ma đạo thiên tài, chính là ở Cổ Sơn Ma Cung cũng có mấy phần mặt mũi. Nói không chừng hắn còn rất có nhân mạch, đây cũng là nàng lôi kéo làm quen nguyên nhân một trong. Vì cứu ra phụ quân, nàng nhất định phải lợi dụng tất cả có thể lợi dụng đối tượng. Khương Dược lập tức đoán ra ý nghĩ của nàng, ở Cổ Sơn Ma Quân nơi đó, nào đó cũng không phải không thể giúp Tấn Nương Tử nói mấy câu. Bất quá mỗi là cái người sảng khoái, nào đó lại có gì chỗ tốt đâu. Nhị Lang thần thần sắc nạo mạn nói, kia là ma vực quý tộc thường xuyên đối với nhân tộc toát ra đến, phát ra từ ngạo khí tận trong xương tùy chậm. Tấn Ly nở nụ cười xinh đẹp, nàng nhìn ra, cái này Dương Tiễn vô cùng có tự tin. Cái này thật tốt. Dương đạo hữu, nếu là có thể giúp ta nói mấy câu, nhường ta thuận lợi nhìn thấy gia quân, ta liền đưa ngươi linh ngọc 10 triệu, coi là thù lao, như thế nào? Dương Tiễn gật gật đầu, 10 triệu. A, đáng giá nào đó nói mấy câu. Hắn vì sao muốn đáp ứng Tấn Ly? Bởi vì, Ma đạo y kinh chỉ có thể ở Tam Đại Ma Đô. Bích Lạc Ma Quân đã minh xác phủ nhận Bích Lạc Ma Cung có Ma đạo y kinh, cho nên hẳn không phải là ở Cổ Sơn Ma Cung, ngay tại càng xa xôi Đêm Cánh Ma Cung. Ma cổ núi bộ dược đạo trình độ, vốn là Tam Đại bộ bên trong cường đại nhất. Cái này đủ để có thể suy đoán ra, Ma đạo y kinh ở Cổ Sơn Ma Cung khả năng lớn nhất, tối thiểu một nửa xác suất. Cái này xác suất đủ để cho Khương Dược đi một chuyến. Bất quá, nào đó còn muốn đi lội Bích Lạc Ma Cung, chờ nào đó ở Bích Lạc Ma Cung làm khách về sau, lại đi Cổ Sơn Ma Cung. Ngươi nếu là nguyện ý chờ, vậy thì chờ một chút. Ly Tiên Tử nghe được hắn muốn đi Bích Lạc Ma Cung làm khách, càng là đôi mắt đẹp sáng lên. Bích Lạc bộ thế nhưng là Tam Đại bộ một trong a, mà lại Bích Lạc thị cùng Cổ Sơn thị bởi vì liên hợp áp chế nhân tộc, quan hệ luôn luôn rất thân dày, hay là quan hệ thông gia, liền hai đại ma đô cũng mới cách xa nhau mấy chục vạn dặm. Dương Tiễn nếu là ở Bích Lạc Ma Cung có nhân mạch, vậy nhất định ở Cổ Sơn thị trước mặt có thể nói câu nói. Vậy tiểu muội ngay tại Cổ Sơn Ma Đô chờ Dương đạo huynh. Chờ Dương đạo huynh đến, chúng ta sẽ cùng nhau bái kiến Cổ Sơn Ma Quân. Ly Tiên Tử nói. Nội tâm của nàng hận cực cầm tù nàng phụ quân Cổ Sơn Ma Quân, có thể nói lời nói bên trong cũng không dám có chút bất kính. Hai người ước định cẩn thận giao dịch, lập tức càng thêm quen thuộc. Ly Tiên Tử cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, ăn nói lịch sự tao nhã, hiển nhiên một cái tuyệt thế giai nhân. Chỉ xem nó phong thái dung mạo, tuyệt đối xứng đáng Tây vực danh xưng đệ nhất mỹ nhân. So với Lạc Tiên Tử, không kém chút nào. Rất rõ ràng, nàng không phải lần đầu tiên cùng ma tộc tiếp xúc, hiểu rất rõ ma tu thích nghe cái gì. Dương Tiễn bỗng nhiên thình lình hỏi, Tấn Nương Tử làm sao biết đầu này lối đi mật? Ly Tiên Tử đôi mắt đẹp ngưng lại, lập tức gạt gạt mái tóc cười nói, Tấn Thiệt láng giềng ma vực, cái gì lối đi mật không biết. Dương đạo hưu không cần kỳ quái. Dương Tiễn không có thăm dò đi ra cái gì, cũng liền không hỏi thêm nữa. Đầu này lối đi mật hoàn toàn chính xác an toàn. Ngẫu nhiên xuất hiện một điểm nguy hiểm, cũng có thể đơn giản hóa giải. Hai người kết bạn cùng đi, sau 3 ngày cuối cùng xuyên qua khô độ miệng núi, tiến vào ma vực Bích Lạc bộ. Rộng mở trong sang phía dưới, chỉ gặp ma vực mênh mông vô bờ, ma khí bốc hơi, toàn bộ không gian khí tức đều cùng thần châu khác lạ. Liên mặt đất núi đổi, cũng càng thêm đẹp lạ thường. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không quá nhiều khác biệt. Mới ra miệng núi, Tấn Ly lập tức nuốt vào một cái đỉnh cấp hóa ma đan, toàn thân trên dưới lập tức ma khí mở mịt. Ma thánh phía dưới, rất khó phân rõ thật giả. Biến thành một cái ma nữ, đương nhiên là vì giảm bớt phiền phức. Dương đạo huynh, các ngươi như vậy phân biệt. Cổ Sơn Ma Đô gặp lại. Ly tiên tử chào hỏi, liền tế ra phi thuyền rời đi. Mấy ngày này ở chung xuống tới, Khương Dược phát hiện cái này Tấn Ly cực kỳ giỏi về ngụy trang, không lọt mảy may sơ hở. Cũng không phải là đối với giới tính ngụy trang, mà là đối với tính cách ngụy trang. Hắn hồn lực cường đại, lại là dược linh thể, ẩn ẩn có thể cảm giác được Tấn Ly trên thân có một loại khó nói lên lời tà khí, khiến người rất không thoải mái. Biến thành người khác, rất khó cảm giác được. Có thể nàng lại ngụy trang thành một đóa bạch liên hoa. Dương Tiễn cũng tế ra phi thuyền, rất mau nhìn thấy một cái ma tộc thôn trang. Một cái đầu bên trên mọc ra một đôi ma sừng ma tộc thiếu niên, ngay tại dưới ánh mặt trời tu luyện ma công. Một cái đen xiên, múa oanh oanh rung động. Bên cạnh đồng dạng một cái mọc ra ma sừng nhỏ tiểu ma nữ, chính vỗ tay nhỏ gọi tốt. Tốt tốt, ca ca sắp tu luyện tới ma sĩ viên mãn, có thể đi làm ma binh, đi đoạt nhân tộc. Dương Tiễn nghe xong, cảm giác cả người đều có chút không tốt. Nhỏ như vậy tiểu ma nữ, cũng biết nhường ca ca đi làm ma binh, cướp bóc nhân tộc. Huynh muội hai người mi tâm không có con mắt thứ ba, hiển nhiên không phải là quý tộc, vừa nhìn chính là tầng dưới chót ma tu. Loại này ma, cũng là ma vực quý tộc nghiền ép đối tượng. Thế nhưng là bởi vì ma vực đại quý tộc đối phó nhân tộc, chuyển di ánh mắt, bọn hắn đối với nghiền ép chính mình quyền quý, tựa hồ không nhiều làm ý kiến. Dương Tiễn thân thể vừa rơi xuống, liền trực tiếp vượt qua trận pháp, xuất hiện ở ma tộc động phủ. Này đến tầng ma tộc cấp thấp động phủ trận pháp, căn bản ngăn không được hắn. Đại nhân, huynh muội hai người nhìn thấy Dương Tiễn, cảm giác được khí tức của hắn, lập tức dọa đến mặt như màu đất, tranh thủ thời gian quỳ xuống, xách xách phát run. Đại nhân, cha mẹ của bọn hắn người nhà cũng lao ra, cùng một chỗ quỳ đi xuống, không được dập đầu. Thần sắc phi thường hoảng sợ. Đứng lên đi. Dương Tiễn hờ hững nói, thần thức quét qua, liền phát hiện bọn hắn sinh hoạt điều kiện, kỳ thật cũng rất gian khổ. So nhà nghèo võ tu mạnh, lại mạnh có hạn, cũng liền 58 cùng trăm bước khác biệt. Đại nhân, đây là tiểu nữ. Gia chủ nơm nớp lo sợ, nắm lấy cái kia nhỏ tiểu ma nữ, mời đại nhân hưởng dụng, mời đại nhân chủ tội. Cái này ma, chỉ là cái ma tôn sơ kỳ, cốt linh lại có mấy trăm tuổi, hiển nhiên cũng là khổ cấp cấp tầng dưới chót tiểu ma. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, chính mình cái này xó xỉnh địa phương, hôm nay vậy mà đến một cái cao cao tại thượng đại nhân vật. Nếu là không nhường vị đại nhân vật này hài lòng, chính mình một nhà liền xong. Trong làng cái khác tiểu ma tao ngộ, còn chưa đủ dọa người sao? Ngay tại trước đây không lâu, một vị đại nhân đi ngang qua, cảm thấy một nhà tiểu ma lãnh đạm, xuất thủ liền diệt rồi một nhà mười mấy miệng a. Hắn làm sao dám không hấp thu giáo huấn? Nếu để cho vị đại nhân này ăn mình nữ nhi, có thể hay không liền không sao rồi? Không sai, cái gọi là hưởng dụng, dĩ nhiên không phải nhường vị đại nhân này sủng hạnh mình nữ nhi, chính mình bực này xuất thân, các đại nhân sao có thể để ý nữ nhi của hắn? Kia là vũ nhục tội. Cho nên, đương nhiên là làm đồ ăn ăn. Ma vực quyền quý thích ăn tiểu ma, bởi vì có thể tẩm bổ ma khí, cũng cảm thấy mỹ vị. Về phần ăn người, đó chính là đỉnh cấp quý tộc mới có đãi ngộ, bình thường ma cũng ăn không được. Đương nhiên, bọn hắn thích ăn nhất ma, chính là tuổi hấu tiểu hải tử, càng nhỏ càng thích ăn. Không hề nghi ngờ, bị ăn ma, khẳng định là không quyền không thế tầng dưới chốt ma tộc, cũng chính là ma vực tục xương tiện chủng. Không sai, ma vực dựa theo huyết thống, đem ma chủng chia làm ngũ đẳng, thiên ma chủng, thần ma chủng, linh ma chủng, tạp ma chủng, tiện ma chủng. Ma tộc là tuyệt đối dựa theo huyết thống phân chia, bởi vì huyết thống càng cao quý, ma đạo tư chất càng tốt, chính là trời sinh kẻ thống trị. Thiên ma chủng cùng thần ma chủng đẳng cấp cao nhất, nhân số ít nhất, cũng là không thể nghi ngờ kẻ thống trị, cũng chính là quý tộc, quý loại. Chỉ có quý loại mới có thể làm ma quân, ma đầu, lãnh chúa, thành chủ, đại tướng chủ. Linh ma chủng không tính quý loại, nhưng cũng coi như tiểu quý tộc, có thể làm gia thần, tướng chủ. Tạp ma liền tương đối thấp tiện, chỉ có thể làm thiên trưởng trở xuống tiểu tướng chủ, hoặc là gia lại. Mà số lượng nhất khổng lồ tiện ma chủng thì chỉ có thể làm sĩ tốt, có khả năng thập trưởng, vậy liền không sai. Một cấp ép một cấp, đẳng cấp phi thường nghiêm nghiêm. Tiện chủng cùng quý loại tuyệt không thể thông hôn, chỉ có thể xem như nông nô, binh nô, thậm chí đồ ăn. Cái này nhà ma, đương nhiên chính là tầng dưới chót nhất tiện ma chủng. Đại nhân thứ tội, tiểu nữ quá mức ti tiện, nhưng không đến 8 tuổi, còn có thể miễn cưỡng ngậm ăn. Gia chủ cúi đầu, toàn thân run rẩy đem cái kia cái năm gần 7, 8 tuổi tiểu nha đầu đẩy lên trước. Vị đại nhân này, vừa nhìn chính là thiên ma chủng, kia là trời sinh đại quý nhân, hắn nhất định phải làm cho đối phương hài lòng. Tiểu ma có tội, mời đại nhân chớ có ghét bỏ. Mời đại nhân trước rút hồn phách của nàng nếm thử nhìn, tiểu ma liền tốt giết. Cái này ma nói xong, liền tế ra một cái nhu nhĩ tiêm đao. Đương nhiên là dùng để giết nữ nhi. Lúc này, hắn liền một tia đau thương cũng không dám hiện lộ, chỉ có thể duy trì khiêm tốn cung kính dáng tươi cười. Nhưng trong lòng đang chảy máu. Ai kêu chính mình vận khí hư hỏng như vậy, gặp được vị này thiên ma chủng đâu? Cái kia nhỏ tiểu ma nữ nghe phụ thân lời nói, nhìn xem trong tay phụ thân đau nhọn, bị hù mặt như màu đất, nước mắt chảy ròng. Da trên đầu một đôi ma sừng, mặt mũi của nàng kỳ thật cùng nhân tộc tiểu cô nương cũng không khác biệt, chỉ là làn da càng thêm trắng xanh một chút. Mà nàng mẫu thân thì là chăm chú cúi đầu, căn bản không dám nâng lên, thân thể lại run rẩy rất lợi hại. Cái này mẫu thân biết, tiếp xuống cái này thiên ma chủng quý tộc liền sẽ dùng ma nhãn rút nữ nhi hồn phách ăn hết, sau đó mới ăn hết nữ nhi huyết đục ngũ tạng, mà giết nữ nhi chính là mình trợ phu. Cái này vốn là toàn bộ ma vực thường gặp sự tình, nhưng mà tiếp xuống nàng nghe được giống như tiếng trời một câu, bản lang quân không đói bụng, lần này thì thôi. Hừ, nàng ngạc nhiên ở giữa lớn mật ngẩng đầu, đã thấy vị đại nhân vật kia đã rời đi. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Người một nhà tranh thủ thời gian quỳ xuống đến dập đầu đưa tiễn. Khương Dược đứng tại trên phi thuyền rất là im lặng, hắn đi cái này hộ tầng dưới chốt ma tộc nhà, vốn là quan sát bọn hắn sinh thái, cùng nhân tộc làm ra so sánh. Ai nghĩ đến, vậy mà gặp được cái này việc sự tình. Giết nữ đại khách. Không đúng, đây không phải đại khách, mà là cung phụng. Giết nữ dâng lễ. Thế đạo gì a? Ma, quả nhiên chính là ma. Tận mắt thấy, hắn mới cảm giác được thế giới này tàn khốc. Thần Châu tàn khốc, ma vực tàn khốc, yêu tộc cùng vu tộc, đoán chừng cũng kém không nhiều. Mặc dù hắn là nhân tộc, có thể nhìn đến cái này ma vực một màn này, nhưng trong lòng không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, có chỉ là xuất phát từ nội tâm phản cảm. Khương Dược không giống xen vào nữa ma vực sự tình, hắn kéo bay cao thuyền, mở ra ẩn nặc trận, phi thuyền lập tức biến mất ở mây trôi bên trong. Coi như không đến một ngày, liền biết đến Bích Lạc Ma Cung. Trước đó, hắn nhất định phải cùng Bích Lạc Ma Quân thấy mặt một lần. Khương Dược lấy ra u cấu chi hỏa, gọi ra Bích Lạc Ma Quân tàn hồn. Ma Quân đại nhân, chúng ta đã đến Bích Lạc Ma vực, một ngày sau đó, ngươi liền có thể trở lại Ma Cung. Bích Lạc Ma Quân hư ảnh lập tức hơi chao đảo một cái, ngươi là cái gì biến thành bộ dáng này? Ngươi là Khương Dược. Khương Dược lắc đầu, ta là Dương Tiễn, về phần Khương Dược, cái kia đã trở thành ta một cái hóa thân. Ngươi đoán đúng, Ma Quân đại nhân, ta cuối cùng thành một cái chân chính ma. Bích Lạc Ma Quân hư ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc, Ma đạo châu ý niệm thật ma hóa ngươi. Buồn quân vậy mà một câu thành sấm. Ngươi ma nhãn, vậy mà là thiên ma chủng. Không đúng, không phải là thiên ma chủng. Đây là đạo ma chủng. Ngươi là thành tiên thiên ma thai. Lúc trước hắn thế nhưng là ma quân, chỉ có ma đạo đại thánh tu vi mới có thể làm ma quân. Tầm mắt của hắn độ cao, đương nhiên là ma vực bên trong đỉnh cấp tồn tại. Nếu là thay cái ma quân, chỉ có thể nhìn ra Khương Dược thuộc về cổ xưa đạo ma chủng, lại còn nhìn không ra tiên thiên ma thai. Có thể hết lần này tới lần khác Bích Lạc Ma Quân là cái thích nghiên cứu cổ đại ma tộc đại học giả, hắn nguyên bác năm đó thế nhưng là ma vực đệ nhất nhân. Một cái đạo ma chủng hay là tiên thiên ma thai, cái này ở ma vực là cái gì tồn tại? Kia là bao nhiêu vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài. Khương Dược không biết cái gì là đạo ma chủng, nhưng hắn nhìn ra, Bích Lạc Ma Quân nói tới đạo ma chủng, tiên thiên ma thai, so thiên ma chủng càng thêm cao quý. Thế là, Dương Tiễn cười lạnh nói, Bích Lạc đại nhân, đây chính là vì sao vị kia tỉnh lại cổ đại đại nhân, hết lần này tới lần khác muốn tìm ta nguyên nhân. Ở trong đó nguyên do, tức có ma đạo châu ý niệm, cũng có vị kia cổ xưa đại nhân ý tứ. Tha thứ ta không thể nói tỉ mỉ, bởi vì vị đại nhân kia đối với ta đáp lại cực lớn hy vọng, cũng cho ta một chút nhiệm vụ, Khương Dược biến pháp, chỉ là trong đó một kiện thôi. Bích Lạc Ma Quân cảm thán nói, nghĩ không ra, ngươi còn thật có lần này kỳ ngộ. Ma đạo châu đem ngươi ma hóa thành đạo ma chủng, nhờ ngươi thai nghén ra ma thai thân thể. Còn bởi vậy lấy được vị đại nhân kia nhìn chúng. Lão phu chỉ muốn biết, vị đại nhân kia nhờ ngươi làm sự tình, là muốn cải biến ma vực hiện trạng sao? Bích Lạc Ma Quân nói đến đây, ngữ khí xa xôi. Dương Tiễn lắc đầu, hờ hững nói, thế thì cũng không phải. Chứ Khương Dược biến pháp bên ngoài, hắn chỉ là nhường ta tìm mấy thứ đồ. Cái kia mấy thứ đồ, chỉ có ma thai thân thể mới có thể có đến. Nhưng vị đại nhân kia lại muốn thay đổi nhân tộc hiện trạng, ta cũng rất là không giải. Bích Lạc Ma Quân dù không biết thực hư, có thể nghe được Khương Dược mà nói, hay là nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, nếu như vị kia cổ xưa đại nhân không thể nghi ngờ cải biến ma vực hiện trạng, chính là chuyện tốt to lớn. Trên thực tế, ma vực xem bói đại thánh đã sớm suy tính ra, sẽ có cổ xưa kinh khủng tồn tại thức tỉnh, mà lại không ngừng một vị. Tin tức này, xem như ma vực cao tầng tuyệt mật, chỉ có cực thiểu số đại nhân vật mới biết được. Khương Dược xem như nhân tộc, không thể nào biết điểm này, cho nên nói láo khả năng rất nhỏ. Vị kia thông qua ma đạo châu tìm tới Khương Dược cổ xưa đại nhân vật, cần phải chỉ là trong đó một vị thôi. Dương Tiễn, nếu như ngươi còn có cái khác nhu cầu, lão phu chỉ cần cảm thấy có thể, cũng không phải không thể đáp ứng ngươi. Bích Lạc Ma còn nói, hắn cảm thấy rất có tất yếu lung lạc cái này Dương Tiễn, bởi vì hắn không dám mạo hiểm giết đối phương, thà tin rằng là có còn hơn là không. Vô luận như thế nào, tạm thời khai thác lung lạc sách lược, tóm lại là ổn thỏa nhất. Làm một ma quân, hắn không thể cầm toàn bộ Bích Lạc gia tộc tồn vong, đi cược Khương Dược nói tới cái kia đại nhân vật không tồn tại, thậm chí cũng không thể áp dụng bất luận cái gì bức bách thủ đoạn, nhường Khương Dược lộ ra tình hình thực tế đến cùng như thế nào. Khương Dược trong lòng vui mừng, sắc mặt càng phát ra đạm mạc, Bích Lạc đại nhân hảo ý, tiểu tử lĩnh, chỉ là việc này, can hệ trọng đại, còn mới Bích Lạc đại nhân không nên tùy tiện tiết lộ, để tránh đưa tới đại họa. Vị đại nhân kia mặc dù tạm thời rời đi trần giới, có thể tùy thời đều có thể trở về. Bích Lạc Ma Quân nói, đại sự như thế, lão phu tự nhiên sẽ không để cho không quan hệ người biết được. Hắn không biết là, Khương Dược lúc này trong lòng rất là thấp thỏm. Cái gì ma thai a? Ta mẹ nó thành ma thai rồi. Ta muốn làm cái người. Thật là có điểm kinh hoàng. Nghĩ không ra, Ma đạo châu trợ giúp hắn niết bàn ra hoàn mỹ đạo cơ, có thể tác dụng phụ lại như thế lớn. Muốn thật thành ma tộc, nên làm thế nào cho phải? Khương Dược trong lòng bất ổn, sắc mặt âm tình bất định, xem ở cáo già Bích Lạc Ma Quân trong mắt, càng phát ra cảm giác Khương Dược có chút thần bí. Liên Bích Lạc Ma Quân, tựa hồ cũng càng ngày càng xem không hiểu Khương Dược. Hai người thương lượng trong chốc lát, Bích Lạc Ma Quân liền dạy Khương Dược một vài thứ, căn dặn một phen chú ý hạng mục, liền một lần nữa nghỉ lại ở ưu cấu chi hỏa bên trong. Khương Dược điều khiển phi thuyền tiếp tục đi tới, nửa ngày sau, phát hiện không trung phi hành pháp bảo càng ngày càng nhiều. Trừ phi thuyền, còn có to lớn ma chim, ma thú. Thế nhưng, những thứ này ma tộc đều không có phát hiện Khương Dược gần nấp phi thuyền. Oeng! Đột nhiên một đạo ma khí phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét truyền đến, cổ núi Tuyết Nga. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Đang khi nói chuyện, một cái khí tức hung hãn tam nhãn nam tử, ngồi một đầu bay thiên ma hổ, bay lên không mà tới. Trước mặt của hắn, mây trôi bị đẩy ra, cũng là một cái ma bức phía trên, là một cái da thịt trắng hơn tuyết tam nhãn nữ tử. Nữ tử này băng rua bay lên, giống như bay lên trời thần nữ, mỹ diệu khó tả. Bích Lạc Thiên Ngai, ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Ma nữ này rõ ràng quát một tiếng, giữ âm lượn lờ trong mây, rất là êm tai. Thế nhưng là, nàng đầu kia bay lên trời con rơi hoảng hốt chạy bừa, lại nhìn không thấy Khương Dược gần nấp phi thuyền, đúng là một đầu đánh tới. Mà mẹ nó, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 221, không phải là anh hùng cứu mỹ nhân. Phi thuyền dưới trạng thái ẩn thân, rất khó cải biến phương hướng. Khương Dược dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tranh thủ thời gian giải trừ ẩn thân trận pháp, cấp tốc chuyển hướng. Cái kia bay lên trời con rơi phát hiện đột nhiên xuất hiện phi thuyền, cũng thân thể một nghiêng, cấp tốc chuyển hướng. A4. Bay lên trời con rơi trên lưng tam nhãn ma nữ, lập tức dọa đến hét lên một tiếng. Nàng cũng không nghĩ ra, đột nhiên bỗng xuất hiện một chiếc phi thuyền, kém chút đụng vào chính mình. Cứ như vậy một chậm trễ, cái kia ngồi cưỡi bay lên trời thần hổ nam tử đã đuổi tới. Cổ Sơn Tuyết Nga, cái này ngươi thế nhưng là trốn không thoát. Nam tử kia khí thế hùng hổ nói, trên trán mắt dọc cũng đột nhiên mở ra, ánh tím long lánh. Sợ ngươi. Tam nhãn ma nữ nổi giận đỉnh điểm, Bích Lạc Thiên Ngai, vậy liền dứt khoát đánh một trận. Ngươi nếu là thua, bản nương tử tiền nợ đánh bạc, liền xóa bỏ như thế nào? Đánh rắm. Bích Lạc Thiên Ngai cười lạnh mắng, ngươi thua hơn 10 triệu, đánh thắng ta liền có thể quy nợ. Bích Lạc bộ ai dám lại ta sổ sách? Cổ Sơn Tuyết Nga đỏ bừng mặt, yêu kiều một tiếng, liền tế ra một cây trường thương, ma khí mãnh liệt bên trong, cuốn lên đầy trời thương ảnh, đâm về Bích Lạc Thiên Ngai. Thua tiền không cho, còn dám động thủ. Bích Lạc Thiên Ngai giận dữ, tế ra một thanh đại phủ, một đũa liền chặt chém ra ngoài. Ma khí ngập trời, mây trắng sôi trào, hai người đều là ma thật trùng kỳ tu vi, giết khó hòa giải. Trấn áp. Cổ Sơn Tuyết Nga đột nhiên tay trái bấm niệm pháp quyết, tế ra một cái hòn non bộ, đón gió vừa tăng, liền biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, đánh phía Bích Lạc Thiên Ngai. Oanh oanh. Không gian chung quanh đều tựa hồ bị ngọn núi nhỏ này trấn áp, khiến người hô hấp không xuống sẻ, động tác chậm chạp. Người xem nhao nhao lui lại. Cổ Sơn Tuyết Nga chân ngọc một điểm, đạp lên núi nhỏ pháp bảo, băng rua làm gió, váy đỏ siêu mẹo, tay cầm trường thương, uy phong lừng lây đáp xuống. Ngũ lôi vành đỉnh. Bích Lạc Thiên Ngai không sợ hãi chút nào, tế ra một cái hạt châu màu xanh lam, vừa ra tới liền lốc bước, ánh chớp lập lòe. Oanh. Oanh. Mấy đạo ánh chớp từ xanh ra trời châu bên trên oanh ra, từng đạo chén rượu kích thước lóa mắt ánh chớp xé rách mây trôi, nhiệt độ trung quanh cấp tốc lên cao, một loại cực nóng mà ngang ngược khí tức đập vào mặt. Ánh chớp đánh vào trên núi nhỏ, khét lẹt gây mũi, núi nhỏ cấp tốc thu nhỏ. Tam nhãn ma nữ thân thể bắn ra, bay khỏi núi nhỏ, ngọc thủ vừa mở, liền thu núi nhỏ pháp bảo. Gần như đồng thời chính là một bức tranh vẽ tế ra. Cái này màu vẽ vẽ là trăng sáng biển rộng, ý cảnh to lớn, phảng phất là vừa mới vẽ ra, bút mực chưa khô, hãn nhang ẩn ẩn. Thế nhưng Khương Dược liếc mắt liền nhìn ra, đây là một bức cổ họa. Bởi vì cầm kỳ thi họa, ngày nay đều đã không còn. Cổ họa đón gió mở ra, liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ, họa bên trong biển rộng, gợn sóng mãnh liệt, tựa hồ muốn đổ xuống mà ra. Ẩn ẩn có thể nghe được ào ào tiếng sóng biển, nghe được nhàn nhạt biển mùi tanh. Bích Lạc Thiên Ngai ánh chớp, bị cổ họa ngăn trở, bị họa bên trong biển rộng hấp thu, im hơi lặng tiếng biến mất hết sạch. Trả lại cho ngươi. Cổ Sơn Tuyết Nga cười duyên một tiếng, cổ họa run lên, lượng lớn ánh chớp liền từ họa bên trong dâng lên ra, đánh phía Bích Lạc Thiên Ngai. Cái này cổ họa, vậy mà là một cái có thể hấp thu địch nhân công kích, trái lại đối phó địch nhân pháp bảo của mình. Tiên chớp ánh chớp cỡ nào mau lẹ. Bích Lạc Thiên Ngai nghĩ không ra cái này cổ họa pháp bảo lợi hại như thế, nhưng phản ứng của hắn cũng nhanh đến cực điểm, vừa bấm lôi quyết, lôi châu pháp bảo bên trên lần nữa ánh chớp mãnh liệt, đồng dạng oanh ra từng đạo tia chớp. Ầm ầm. Ken két. Cổ họa bên trong bay ra tia chớp, cùng lôi châu bắn ra tia chớp, vừa vặn đánh vào cùng một chỗ, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Kịch liệt mùi khét lẹt bên trong, trung quanh mảng lớn đám mây hóa thành mưa to, mưa như chút nước xuống. Lạc lạc lạc. Bích Lạc Thiên Ngai, đáng tiếc ngươi chỉ có một viên lôi châu, còn kém bốn quả, có thể làm gì được ta? Cổ Sơn Tuyết Nga cười to. Mới vừa lần này, nhìn như ngang tay, nhưng thật ra là Bích Lạc Thiên Ngai ăn thiệt thòi. Bởi vì Cổ Sơn Tuyết Nga không có cái gì tổn thất, thế nhưng là hắn lôi châu lại hao tổn rất nhiều lôi điện năng lượng. Lập tức, một đạo thương ảnh phá không mà tới. Đồng thời, một thanh ma búa cùng ngày đánh xuống. Ma khí bốc hơi bên trong, đầy trời thương ảnh cùng to lớn bóng búa, mang theo thê lương sát ý, lẫn nhau hoành kích. Tốt một phen đang đấu, lại nói là bay lên trời ma nữ thương phá bầu trời, kinh lệ lẹn quân búa bổ thiên địa. Một cái nũng nịu bóng hồng siêu vẹo làm vương múa, một cái giữ dàn oai hùng bừng bừng phấn chấn như bay hổ. Song phương đại chiến mấy chục hiệp, đánh mưa gió khuấy động, khó hòa giải. Lại đến đâm lao phải theo lao rằng có xu thế. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, hai người các ngươi còn không mau mau dừng tay, nhất định phải đánh nhau chết sống sao? Âm thanh mang theo một tia uy nghiêm, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Bích Lạc Thiên Ngai cùng Cổ Sơn Tuyết Nga nhịn không được động tác trì trệ, không hẹn mà cùng một chỗ theo tiếng nhìn lại. Nhưng thấy mây trắng phía trên, một cái tay cầm xà trượng, áo đen tự nhiên anh tuấn nam tử đứng chắp tay, hắn ma khí cao quý tinh khiết, thần sắc không giận tự uy, có loại nói không nên lời siêu nhiên khí độ. Tuổi còn rất trẻ, cùng bọn hắn không kém quá nhiều, không ngờ là ma thần tu vi. Mây trắng áo đen, giống như thiên thần giáng lâm. Hai người gặp một lần phía dưới, không biết nội tình, có thể cái này áo đen ma tộc vừa nhìn liền đến đầu không nhỏ, bọn hắn sao dám lỗ mãng? Không khỏi đồng thời lui lại, dừng tay ngưng chiến. Vị đại nhân này, thế nhưng là nhận biết ta hai người. Cổ Sơn Tuyết Nga đầu tiên hành lễ nói, mặc dù nàng là Cổ Sơn Ma Quân tôn nữ, nhưng Cổ Sơn Ma Quân tôn nữ rất nhiều. Cái thân phận này, còn chưa đủ lấy nhường nàng ở một vị huyết thống cao quý ma thần trước mặt đại nhân vô lễ. Đại nhân. Bích Lạc Thiên Ngai cũng thu hồi binh khí pháp bảo thi lễ. Hắn cũng giống vậy. Hắn là Bích Lạc Ma Quân con trai, có thể Bích Lạc Ma Quân con trai rất nhiều, hắn không phải là thiếu quân, đương nhiên cũng không thể ở vị này ma thần trước mặt đại nhân làm cản. Hai người ở ma vực, kia cũng là huyết thống cùng thân phận cực kỳ tôn quý thiếu niên tiểu nữ, thế nhưng là đối mặt trước mắt vị này tay cầm xà trượng ma thần đại nhân, vậy mà không dám làm cản. Ma tộc là cực nó coi trọng huyết thống. Bởi vì huyết thống càng cao quý càng tinh khiết hơn, thường thường ma đạo tư chất lại càng tốt. Đây là ma tộc cùng nhân tộc trọng yếu khác nhau một trong. Ta không biết hai người các ngươi, lại biết các ngươi là ai? Dương Tiễn Tử Tốn nói, Bích Lạc Thiên Ngai, ta và ngươi gia trưởng bối phận, cũng coi như bạn cũ. Ngươi cũng không cần lại động thủ. Đúng. Bích Lạc Thiên ngay ngay vậy, không chút nghi ngờ. Dương Tiễn lại nhìn về phía Cổ Sơn Tuyết Nga nói, ngươi thua rất nhiều tiền. Vì hà lại sổ sách? Cổ Sơn Tuyết Nga lập tức mặt đỏ lên, yếu ớt nói, vạn bối gần đây thua quá nhiều, đến mức xấu hổ ví tiền giống tuyết, chỉ có thể về sau lại cho. Nàng tuổi chỉ có hơn 30 tuổi, huyết mạch rất thuần, thiên tư kinh người, lại nhiễm lên là đánh cược thói quen, những năm này thua tiền hàng trăm triệu. Thua hết đồ tốt, cũng giá trị kinh người, đến không hết. Cái này khiến nàng tổ quân đều đúng nàng từ yêu thích biến thành chán ghét. Từng nói với nàng, ngươi một ngày nào đó sẽ đem chính mình thua hết. Cổ Sơn thị, tuyệt đối không thể giao cho loại người như ngươi. Nàng cái này là cược như mạng thói quen, vậy mà khiến nàng đánh mất tranh đấu thiếu quân tư cách. Nguyên bản, nàng tuyệt đối có thực lực tranh một chuyến. Bích Lạc Thiên ngay đối với Cổ Sơn Tuyết Nga hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiền bối, nàng đây là quyết định quỵt nợ chủ ý, nào có về sau trả lại ý tứ. Mà lại theo Vạn Bối biết, nàng khắp nơi thua tiền, đã nợ nần chồng chất, gia thần đều bị nàng mượn sợ, đâu còn có tiền." Lại nói với Cổ Sơn Tuyết Nga: "Tuyết Nga sư muội, vi huynh cũng không cần ngươi còn tiền, chắc hẳn ngươi đám kia huynh đệ tỉ muội, chỉ biết nhìn ngươi chê cười, sẽ không lại thay ngươi còn. Ngươi phụ quân tổ quân, cũng không biết cho ngươi thêm tiền. Vi huynh ý tứ, ngươi liền đem bộ kia cổ họa cho ta, chúng ta xóa bỏ, như thế nào? Dù sao những năm này, ngươi thua được bảo vật cũng rất nhiều." "Không được." "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Cổ Sơn Tuyết Nga cả giận nói, "Ta chỉ còn lại có cái này mấy kiện đồ vật, há có thể cho ngươi?" Bích Lạc Thiên ngay sầm mặt lại, "Vậy liền đưa tiền. Có chơi có chịu. Chính là vị tiền bối này, cũng sẽ không để ngươi quỵt nợ." Cổ Sơn Tuyết Nga khí bộ ngực sóng lớn mãnh liệt, lại á khẩu không trả lời được. Khương Dược phất phất tay nói, "Tốt rồi, đơn giản là tiền nợ đánh bạc sự tình, đáng cái gì? Chuyển đến những cái kia tạp ma tiện ma nhĩ bên trong, há không chọc bọn hắn chế nhạo." "Bích Lạc Thiên ngay, nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền?" Bích Lạc Thiên ngay trả lời, "Nàng cược 12-8 lần, thua 15 lần, chung thiếu Vạn Bối chân trời sòng bạc 12 triệu linh ngọc. Về sau, nàng đã chạy ra sòng bạc, đây không phải đánh Vạn Bối mặt, đánh chân trời sòng bạc mà sao?" Cổ Sơn Tuyết Nga cúi đầu, xấu hổ giận dữ muốn chết. Chân chính dân cờ bạc là chán ghét quỵt nợ. Vấn đề là, nàng thật cực nghèo. 12 triệu. "Ha ha, các ngươi đánh cược không nhỏ a." Khương Dược có chút im lặng. Tầng dưới chốt ma tộc, 1000 linh ngọc chính là đồng tiền lớn. Các ngươi lại hơn chục triệu cược. Dương Tiễn lấy ra 12 triệu linh ngọc, ném cho Cổ Sơn Tuyết Nga, "Thôi, ai kêu ta xen vào việc của người khác. Coi như ta không may, số tiền kia ta trước thay ngươi còn là được. Coi như là ta cho ngươi mượn. Khi nào có tiền, trả lại ta không mượn." 12 triệu, đối với cái người đến nói là rất lớn một khoản tiền, bình thường công tử danh viện đều không bỏ ra nổi tới. Nhưng đối với hiện tại Khương Dược đến nói, thật không tính con số trên trời. Không nói thanh chủ ban thưởng, cũng không nói chiến trường đại thắng thu được cùng xét nhà đoạt được, vẹn vẹn ngân hàng thu vào, cũng không chỉ những thứ này. Thay Cổ Sơn Tuyết Nga trả nợ, dĩ nhiên không phải nhìn nàng mỹ mạo, anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải ái tâm tràn lan làm coi tiền như rác, mà là vì lẫn vào Cổ Sơn ma cung, dễ dàng cho nghe ngóng ma đạo y kinh. Ma đạo y kinh quan hệ đến tính mạng của hắn, cái gì nhẹ cái gì nặng. Cổ Sơn Tuyết Nga không thể tin được nhìn xem Khương Dược tặng linh ngọc, trong lòng vừa khiếp sợ vừa cảm động. Thế nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới, hắn có phải là nhìn lên ta? Nếu là nhìn lên ta, vậy ta là đáp ứng hay là không đáp ứng? Bích Lạc Thiên ngay cũng không dám tin tưởng nhìn xem một màn này. Cái này thế nhưng là 12 triệu a. Tiền bối này nói cho liền cho, thật là hào phóng. Chẳng lẽ là hắn nhìn lên Cổ Sơn Tuyết Nga? Cổ Sơn Tuyết Nga mặc dù mỹ mạo động lòng người, thân phận tôn quý, có thể nàng ma cờ bạc thanh danh ai không biết? Ai dám lấy cái này bại gia nữ? Bất quá, Khương Dược xuất thủ như thế hào phóng, cũng làm cho hai người càng thêm cho là hắn lai lịch bất phàm. "Tuyết Nga cảm ơn tiền bối, dịu dít." Cổ Sơn Tuyết Nga từ trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, vội vàng nói cảm ơn. Mấy người tiền bối đi Cổ Sơn Ma Đô, Tuyết Nga nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy, đưa rượu khoản đãi. Nàng hướng Dương Tiễn hành lễ, đem linh ngọc hung hăng ném cho Bích Lạc Thiên Nhai, thở phì phò nói, "Tốt rồi, ta không nợ ngươi. Thứ nay về sau, lại không vào xem trời của ngươi nhai sòng bạc." Về sau, nàng chủ động cùng Dương Tiễn trao đổi thông tin phụ văn, liền một mặt nhẹ nhõm cáo từ rời đi. "Tiền bối số tiền kia, cần phải muốn đổ xuống sông xuống biển." Bích Lạc Thiên Nhai nói, nàng là cược như mạng, thua điên ra mặt rất dày. Vạn Bối đoán, nàng rất có thể còn sẽ tới hướng tiền bối vay tiền. Bích Lạc Thiên Nhai lộ ra một tia vẻ đồng tình. Hắn khẳng định, Cổ Sơn Tuyết Nga còn biết mặt dày mày dạn hướng tiền bối này vay tiền. Quả là này ư? Khương Dược nghe vậy lắc đầu, trong lòng cũng có chút thất vọng. Ma nữ này sẽ không thật lại đến vay tiền a? Bất quá nghĩ đến ma bài bạc tính nết, Khương Dược liền không nhịn được dùng mình một cái. "Bích Lạc Thiên Nhai, ta đang muốn đi Bích Lạc Ma Cung, có việc lớn muốn bái kiến Ma Quân đại nhân, ngươi dẫn đường đi." Dương Tiễn dừng dưng nói. "Cái gì?" Bích Lạc Thiên Nhai sững sờ, lập tức nói, "Tiền bối mời đi theo ta." Ma Cung chiếm giữ cựu trọng, đề phòng xâm nghiêm, người bình thường đương nhiên không thể nào đi vào. Thế nhưng là vị này ma khí cao quý, thiên tư tuyệt thế thiếu niên ma thần, lại có tư cách đi vào. Lại nói, đã nói là có việc lớn, vậy cũng không thể cự tuyệt. Lập tức, hai người liền trực tiếp hướng Bích Lạc Ma Đô đi. Chuyến hot tháng 9. Chương 222, Bích Lạc Ma Cung, Thiên Tuyệt Đại Thánh. Dương Tiễn ngồi phi thuyền, Bích Lạc Thiên Nhai cưỡi phi hổ, một người một ma đè xuống đám mây, đại địa phía trên thỉnh lình xuất hiện xanh lục bát ngát sa mạc. Vô số lớn nhỏ không đều, xanh biếc như ngọc đá cuội, chăn đệm ở trên mặt đất, giống như một mảnh ngọc lục bảo lắt thành hải dương. Tựa như là một mảnh phỉ thúy sa mạc, ở ánh nắng chiếu dọi xuống, xanh biếc khí mờ mịt, giống như mộng ảo. Mà cái này rộng lớn phỉ thúy sa mạc chỗ cao nhất, thình lình xuất hiện một tòa khí thế bàng bạc to lớn thành trì. To lớn thành trì trên không, dáng xanh sáng chói, hiện lên bốn cái mây tía ma văn, Bích Lạc Ma Đô. Bích Lạc Ma Đô, ma vực tam đại đều một trong tồn tại, cũng là Bích Lạc bộ bao nhiêu vạn vạn năm ma đô. Từ trên cao nhìn xuống, Cái này ma đô chiếm diện tích cực lớn, mang theo nhìn chừng chừng muôn vương, bệ nghệ thiên hạ bá khí. So với Khương Dược thấy qua thần cung thiên thành, chỉ có hơn chứ không kém. Ma đô phụ cận, lui tới ma tu rất nhiều, đủ loại phi hành pháp bảo cùng độn quang lui tới gào thét. Có thể thấy được ma đô miệng người, tuyệt đối là cái cự đại con số. Ngu Trinh từng nói, chân giới thành trì, thần châu nhân tộc ngược lại là nhỏ nhất. Bởi vì, thần châu quá mức rách, quá nhiều thế lực. Cho nên thần châu cấp cao nhất thế lực, uy mô không cách nào cùng yêu ma vu tam tộc cấp cao nhất thế lực so sánh. Kỳ thật nào chỉ là Bích Lạc Ma Đô. Khương Dược tiến vào ma vực đến nay, nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, đều so thần châu càng cao hơn đại sảnh hoàng. Nguyên nhân nói đến rất biệt khuất. Bởi vì nhân tộc hàng năm muốn hướng ma tộc tiến cống lượng lớn chân thạch tài, dẫn đến ma tộc chân thạch tài giá cả không cao, có rất ít lại không dậy nổi động phủ ma tộc. Tương phản, thần châu vật liệu xây dựng hàng năm dẫn ra ngoài, dẫn đến giá cả giá cao không hạ, tầng dưới chốt võ tu sửa không nổi động phủ, nhà ở khó khăn. Thân ảnh của hai người vừa xuất hiện ở ma đô dưới cửa thành, lập tức gây nên chú ý rất nhiều người nhao nhao hành lễ. Địa vị thấp ma tu, thậm chí nằm rạp trên mặt đất, đại lễ yết kiến. Zeus Hy Dịu Quân, gặp qua Zeus Hy Dịu Quân, gặp qua ma thần đại nhân. Tất cả mọi người là nhận biết Bích Lạc Thiên Ngai, thế nhưng là nhìn thấy khuôn mặt xa lạ Dương Tiễn, lại đều ở trong lòng suy nghĩ. Vị đại nhân này, tốt cao quý ma khí, nhất định là một vị thiên ma chủng bên trong đích mạch. Dương Tiễn đi theo Bích Lạc Thiên Ngai, không trở ngại chút nào tiến vào to lớn mà xun xuê ma đô. Sau khi tiến vào, Khương Dược mới phát hiện, khắp nơi đều là cao ngất tại mây gác cao nhà cao cửa rộng, khắp nơi đều là ma tu. Chỉ là thành trì bên trong phong cách, lấy màu đen làm chủ điều, tràn ngập một loại lãnh túc cảm giác. Mà lại lối kiến trúc, lượng lớn áp dụng ma thú, ma chim, khô lâu chờ đồ án cùng tạo hình, lộ ra rất là ưu ám dữ tợn. Tăng thêm đông đảo dài ma sừng trung đê tầng ma tộc, cùng với đập vào mắt có thể thấy được quái thú, giống như đi tới vật võ cổ cờ giáp. Ở ma vực, lớn lên càng giống như nhân tộc, huyết mạch liền càng cao quý. Chỉ cần dài ma sừng, đừng quản là độc giác hay là hai sừng, thân phận đều cao không đến đi đâu. Nhưng mà, những thứ này trung đê cấp ma tộc, lại chiếm ma vực miệng người hơn chín thành. Tiến về trước Bích Lạc Ma cung trên đường, đi qua một quảng trường khổng lồ, quảng trường trung gian đứng lặng một tòa kiến trúc cao lớn, gây nên Khương Dược chú ý. Kiến trúc này, vậy mà là dùng bạch cốt kiến tạo mà thành. Trên đám xương trắng che lại từng trương da người, còn mang theo tóc. To lớn da người phía trên, miêu tả dụng tâm vị khó hiểu thần bí bích họa. Mái cong phía dưới, treo đầy khô lâu, gió thổi qua qua, khô lâu cùng một chỗ mở ra hàm răng, khanh khách tiếng vang kỳ quái, tựa hồ ở nhe răng cười. Nghe tới, lại có loại cổ quái mỹ diệu âm luật, làm lòng người thần lưu động. Cả tòa kiến trúc tràn ngập một loại quỷ dị trang nghiêm. Vài cái chữ to hiện lên ở kiến trúc phía trên, Bích Lạc Ma Miếu. Nghe nói, chính là tế tự ma tổ thần miếu. Ma miếu ở ma vực địa vị rất cao, cùng loại một nhà ma tông, bên trong đại tế thì chính là ma đạo đại thánh tu vi. Dương Tiễn không có bộc lộ mảy may cảm xúc, nhìn như không thấy hở hững mà qua. Ở trong thành đi 200-300 dặm, mới vừa tới một tòa rộng lớn treo leo, muôn hình vạn trạng trước cung điện. Trên cung điện không, là lít nha lít nhít đỉnh cấp trận pháp, cùng với uy lực kinh khủng thần nỏ đại pháo, thiết kế phòng ngự cường đại đến tột đỉnh. Trên không bốn chữ lớn, Bích Lạc Ma Cung. Cửa thành cao lớn cửa cung điện, là người mặc ma thú cốt giáp ma vệ, đề phòng sông nghiêm. Trên quảng trường, dừng lại lấy rất nhiều hoa lệ màu đen mà vằn cao xe. Từng đầu điều khiển cao xe yêu thú, hô hấp ở giữa, phun ra nuốt vào lấy dã man hung hãn ma khí. Rất nhiều ma khí cao quý đại nhân vật, ra ra vào vào, đạo mạo trang nghiêm, từng cái khí tức kinh người. Chúng ma nhìn thấy Bích Lạc Thiên Ngai, đều khách khí gật đầu thăm hỏi. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt, cũng tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. Người này, tốt cao quý ma khí, mà lại ma khí như thế tinh khiết, quả thật cực kỳ hiếm thấy. Trẻ tuổi như vậy, chính là ma thần tu vi, huyết thống truyền thừa nhất định cực kỳ cổ xưa. Chẳng lẽ là những cái kia xuống dốc cao quý họ cổ? Người này không phải bình thường thiên ma chủ đi. Chúng ma kinh ngạc phía dưới, trong lòng chuyển ý niệm, cũng khách khí đối với Dương Tiễn gật đầu thăm hỏi. Thậm chí có người xoa ngực hành lễ. Đây là ma tộc lễ tiết. Dương Tiễn cũng đối hành lễ người, xoa ngực đáp lễ. Vào cung về sau, liền vào thất trọng cửa cung, đi qua rất nhiều khí thế nhanh ác cung điện về sau, mới vừa tới một cái xanh biếc ngọc chân tài kiến tạo cung điện phía trước. Tòa cung điện này toàn thân xanh biếc, tràn đầy khiến người hồn phách thoải mái dễ chịu đỉnh điểm huyền diệu khí tức. Đây chính là Bích Lạc Điện, chính là ma quân thường ngày quản sự cùng nơi tu luyện. Bích Lạc Điện trung quanh, rất nhiều người mặc váy đen mỹ lệ cung nữ, đều ngừng chân quan sát Dương Tiễn, đối với vị này ma khí như thế cao quý tinh khiết tuấn mỹ lang quân sinh lòng hảo cảm. Còn có mấy vị địa vị cao quý ma nữ, ánh mắt kia hận không thể đem Dương Tiễn nuốt đến trong bụng. Thập tứ đệ, vị đại nhân này là một vị ma chân tu vị, bờ môi đen nhánh xinh đẹp ma nữ, mắt đẹp dò xét Dương Tiễn liếc mắt, âm thanh mị hoặc mà hỏi. Bích Lạc Ma quân giới thiệu nói, tứ tỷ, vị đại nhân này họ Dương Tiễn, là vào cung bái kiến phụ quân, bẩm tấu chuyện quan trọng. Tiền bối, vị này là văn bối tứ tỷ, Bích Lạc Huyền Âm. Bích Lạc Huyền Âm âm thanh, quả nhiên rất huyền diệu, nàng mỉm cười nói, nguyên lai là Dương Tiễn tiền bối, Huyền Âm có lễ. Dương tiền bối họ Dương, thế nhưng là đem cánh bộ Ma Phượng Sơn Dương thị sao? Huyết mạch như thế cao quý Dương thị ma tộc, hẳn là Ma Phượng Sơn Dương thị. Dương thị cùng La thị, Nhu thị, Diễm thị đồng dạng, được xưng là ma vực tứ đại cổ tộc. Cái này tứ đại cổ tộc bởi vì nhân khẩu thưa thớt, đã sớm xuống dốc. Nhưng tại cổ đại lại cực kỳ hiển hách cao quý, là truyền thừa cực kỳ lâu đời cổ xưa quý tộc. Cho nên, dù là tứ đại cổ tộc đã sớm suy bại, có thể vẫn rất có mặt mũi. Chín đại họ nữ tử, càng lấy gả tứ đại cổ tộc nam tử làm vinh. Mà chín đại họ nam tử, cũng lấy tứ đại họ cổ nữ tử làm vinh. Đáng tiếc, tứ đại cổ tộc nhân khẩu quá mỏng manh, mà lại phần lớn là lẫn nhau thông gia. Tứ đại cổ tộc miệng người mặc dù thưa thớt, có thể vẫn có thâm hậu nội tình, thực lực không thể khinh thường. Ma Phượng Sơn Dương thị. Khương Dược trong lòng hơi động, mỉm cười nói, ta mặc dù nguyên quán Ma Phượng Sơn, cũng không về Ma Phượng Sơn đã nhiều năm. Hắn không sợ Bích Lạc Ma Quân tàn hồn chọc thủng chính mình, bởi vì liền Bích Lạc Ma Quân cũng hoài nghi Ma Đạo Châu cùng Dương Thị tổ tiên có quan hệ, rất có thể cái kia đường cổ ma tộc đại năng liền xuất từ Dương Thị. Ồ, xin hỏi tiền bối, đây là vì sao đâu? Bích Lạc Huyền Âm rất hiếu kỳ, nũng nịu mà hỏi. Dương Tiễn cao thâm mặt chắc cười một tiếng, việc này không thể nói, không thể nói. Nói xong, liền nhường Bích Lạc Thiên Nhai dẫn hắn vào điện bài kiến. Bích Lạc Huyền Âm nhìn xem Dương Tiễn bóng lưng, răng ngà thầm cắm. Cái này Lang Quân thơm quá a, nhất định ăn thật ngon. Ma vận lượn lờ rực rỡ đại điện bên trong, rõ ràng là một khung ma thú to lớn khung xương. Ma thú khung xương phía dưới là một trương đại án. Trong điện bày biện 9 cái đại đỉnh, châm ngòi mê muội tề nhang, hắc khí mờ mịt, khiến cho toàn bộ đại điện càng thêm thần bí, quỷ dị. Nhưng mà điện này bên trong, tuyệt không trang nghiêm, ngược lại có tà âm. Một đám dáng người hiểu điệu, tiện đủ che mạng ma nữ, chính ôm trong lòng xương chậu làm tỳ bà, bên hông treo ra người làm trống, trong tay đong đưa cốt linh, một bên nhẹ nhàng nhảy múa, một bên man chuyển giọng hát, sướng nói: "Từ khi rời khỏi nơi này a, liền rốt cuộc sẽ không trở về. Từ khi rời đi quân thượng a, liền rốt cuộc không có mùa xuân. Ta trong mộng cũng không dám gặp ngươi a, sợ ngươi thấy giản mùa dung nhan. Ta khiêu vũ đạo a, siêu vẹo ở cung điện, ta bắn lên tỷ bà a, bị từ bản thân mặt. Đánh lấy tỷ bà gõ trống, tay cầm lục lạc bà sa múa. Khoa tay múa chân ở giữa, như thác nước mái tóc đột nhiên vung lên đến, trong miệng yêu kiểu, hắc hắc. Ha ha." Một cái ma khí nội liễm, người mặc chín trương ma văn hoa phục, đầu đội màu đen ngọc quan tam nhãn nam tử, ngay tại đại án bên trên loay hoay một đám mai rùa, nhíu mày không nói. Hắn căn bản không có thưởng thức nhảy múa, thậm chí phảng phất giống như không nghe thấy. Người này, đương nhiên chính là hiện nay Bích Lạc Ma Quân, Bích Lạc Thiên Tuyệt. Ma vực mạnh nhất tam đại bộ lạc một trong quân chủ, thuộc về cấp cao nhất đại nhân vật một trong, đạo hiệu Thiên Tuyệt đại thánh là được. Hắn đương nhiên đã sớm phát hiện con của mình dẫn người vào điện, nhưng hắn vẫn không có ngẩng đầu. Qua một hồi lâu, đi xuống. Bích Lạc Thiên Tuyệt âm thanh hùng hậu phun ra hai chữ, sau đó nâng lên một trương lông mày dài tới tóc mai, trán vuông rộng gì, sắp phạt quyết đoán khuôn mặt. Cứng rắn lạnh, nghiêm túc nặng, hung ác nghiêm hiểm, không giận tự uy, mang theo thượng vị giả khí thế cường đại. Cứ như vậy vừa nhấc trong con ngươi, cái kia tung hoành bệ nghệ, mình ta vô địch trí niệm, liền tự nhiên mà vậy tán buông ra tới. "Đúng, chủ thượng." Một đám mỹ hoặc tự nhiên ma nữ, cùng một chỗ hành lễ, cùng kính rút lui ra điện. Khương Dược không tiêu ngạo không tự ti hành lễ nói, "Vạn bối Dương Tiễn, gặp qua Thiên Tuyệt đại nhân." Bích Lạc Thiên Ngai lập tức tiến lên, đem Khương Dược giới thiệu sơ lược một cái. "Dương Tiễn." Bích Lạc Ma Quân nhìn xem Khương Dược, trong mắt hơi híp. Khương Dược nhịn không được tâm thần đau xót, ở cái này ma quân nhìn chăm chú, hồn phách đều có loại lôi kéo cảm giác hôn mê. Thế nhưng là rất nhanh, tử phủ bên trong cái kia đạo thuần khiết đỉnh điểm ma khí phun lên linh hải, Khương Dược khó chịu lập tức biến mất. Ma Bích Lạc Thiên Tuyệt cái kia thâm trầm như biển đôi mắt, lại lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi vậy mà là đạo ma chủng? Quả nhiên là Dương thị người, hay là Dương thị trong tộc cũng cực kỳ hiếm thấy thuần khiết huyết mạch?" Bích Lạc Thiên Tuyệt không khỏi thốt ra. "Đạo ma chủng, cái kia thế nhưng là cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Đạo ma chủng là so thiên ma chủng càng thêm cao quý huyết thống." "Toa đi." Bích Lạc Thiên Tuyệt âm thanh cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều, lộ ra một tia hiếm thấy dáng tươi cười. Ở loại này đỉnh cấp đại nhân vật trước mặt, Khương Dược theo lý thuyết cần phải rất sợ hãi mới đúng. Có thể kỳ quái là, tại thể nội cái kia đạo ma khí tác dụng dưới, tâm hắn trạng thái bình thản, cũng không kinh hoàng ý. Khương Dược biểu hiện rơi vào Bích Lạc Thiên Tuyệt nước mắt, càng làm cho Bích Lạc Thiên Tuyệt xem trọng ba phần. Kẻ này, quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu. Không nói huyết mạch này, chỉ nói cái này tâm tính đảm lượng, liền xa bước thiếu niên một đời. Ma vực quý tộc thiếu niên, cái nào thấy chính mình không phải là nơm nớp lo sợ, giống như chim cút. Có thể cái này Dương Tiễn lại bình chân như vậy, khí độ thông dong. Điều này nói rõ đạo cơ của hắn cùng đạo tâm, không hề tầm thường. Nếu không thể dùng, liền muốn giết. Bích Lạc Thiên Tuyệt đang lúc suy nghĩ, Khương Dược lại rơi hào phong nói, "Thiên Tuyệt đại nhân, vãn bối có trọng đại sự tình, muốn đơn độc bẩm tấu." Bích Lạc Thiên Tuyệt gật đầu đồng ý, đối với nhi tử cùng người hầu nói, "Các ngươi lui ra." Đợi đến trong đại điện chỉ còn lại có hai người, Khương Dược liền nói thẳng nói, "Thiên Tuyệt đại nhân, vãn bối đưa về lão ma quân." "Cái gì? Phu quân?" Cho dù là cao cao tại thượng Thiên Tuyệt đại thánh, lúc này thần sắc cũng có chút kích động. "Dương Tiễn, ngươi lời ấy thật chứ?" Bích Lạc Thiên Tuyệt ánh mắt nhấp nháy, chỉ bức Khương Dược. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 222, Bích Lạc Ma Cung, Thiên Tuyệt đại thánh. Dương Tiễn ngồi phi thuyền, Bích Lạc Thiên Ngai cưỡi phi hổ, một người một ma đè xuống đám mây, đại địa phía trên thỉnh lĩnh xuất hiện xanh lục bát ngát sa mạc. Vô số lớn nhỏ không đều, xanh biếc như ngọc đá cuội, làm nền ở trên mặt đất, giống như một mảnh ngọc lục bảo lắt thành biển cả. Tựa như là một mảnh phỉ thúy sa mạc, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, xanh biếc khí mờ mịt, giống như mộng ảo. Mà cái này rộng lớn phỉ thúy sa mạc chỗ cao nhất, thình lình xuất hiện một tòa khí thế bàng bạc cực lớn thành trì. Cực lớn thành trì trên không, dáng xanh sáng chói, hiện lên bốn cái mây tía ma văn, Bích Lạc Ma Đô. Bích Lạc Ma Đô, ma vực tam đại đều một trong tồn tại, cũng là Bích Lạc bộ nhiều ít vạn năm ma đô. Từ trên cao nhìn xuống, cái này ma đô chiếm diện tích cực lớn, mang theo nhìn chừng chừng môn vương, bệ nghệ thiên hạ bá khí. So với Khương Dược thấy qua thần cung thiên thành, chỉ có hơn chứ không kém. Ma đô phụ cận, lui tới ma tu rất nhiều, đủ loại phi hành pháp bảo cùng độn quang lùi tới gào thét. Có thể thấy được ma đô nhân khẩu, tuyệt đối là cái cự đại con số. Ngô Trinh từng nói, chân giới thành trì, Thần Châu nhân tộc ngược lại là nhỏ nhất. Bởi vì, Thần Châu quá mức nước, quá nhiều thế lực. Cho nên Thần Châu cấp cao nhất thế lực, quy mô không cách nào cùng yêu ma vu tam tộc cấp cao nhất thế lực so sánh. Kỳ thực nào chỉ là Bích Lạc Ma Đô. Khương Dược tiến vào ma vực đến nay, nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, đều so Thần Châu càng cao hơn đại sảnh hoàng. Nguyên nhân nói đến rất biệt khuất. Bởi vì nhân tộc hàng năm muốn hướng ma tộc tiến cống đại lượng chân thạch tài,

khiến cho toàn bộ đại điện càng thêm thần bí, quỷ dị. Nhưng mà điện này bên trong tuyệt không nghiêm túc, ngược lại có tà âm. Một đám dáng người hiểu điệu, tiện đủ che mạng ma nữ, chính ôm trong lòng xương chậu làm tỳ bà, bên hông treo ra người làm trống, trong tay đong đưa xương trống, một bên nhẹ nhàng nhảy múa, một bên man chuyển giọng hát, sướng nói: "Từ khi rời khỏi nơi này a, liền rốt cuộc sẽ không trở về. Từ khi rời đi quân thượng a, liền rốt cuộc không có mùa xuân. Mộng của ta bên trong cũng không dám gặp ngươi a, sợ ngươi thấy giản mùa dung nhan. Ta khiêu vũ đạo a, siêu vẹo tại cung điện, ta bắn lên tỳ bà a, che từ bản thân mặt." Đánh lấy tỳ bà gõ trống, tay cầm lục lạc bà sa múa. Khoa tay múa chân ở giữa, như thác nước mái tóc đột nhiên vung lên đến, trong miệng yêu kiểu, hắc hắc. Ha ha. Một cái ma khí nội liễm, người mặc chín chương ma văn hoa phục, đầu đội màu đen ngọc quan tam nhãn nam tử, ngay tại đại án bên trên loay hoay một đám mai rùa, nhíu mày không nói. Hắn căn bản không có thưởng thức nhảy múa, thậm chí phảng phất giống như không nghe thấy. Người này, đương nhiên chính là hiện nay Bích Lạc Ma Quân, Bích Lạc Thiên Tuyệt. Ma vực mạnh nhất tam đại bộ lạc một trong quân chủ, thuộc về cấp cao nhất đại nhân vật một trong, đạo hiệu Thiên Tuyệt đại thánh là được. Hắn đương nhiên đã sớm phát hiện con của mình dẫn người tiến vào điện, nhưng hắn vẫn không có ngẩng đầu. Qua một hồi lâu, đi xuống. Bích Lạc Thiên Tuyệt âm thanh hùng hậu phun ra hai chữ, sau đó nâng lên một tấm lông mày dài tới tóc mai, trán vuông rộng gì, sát phạt quyết đoán khuôn mặt. Cứng rắn lạnh, nghiêm túc nặng, hung ác nghiêm hiểm, không giận tự uy, mang theo thượng vị giả khí thế cường đại. Cứ như vậy vừa nhấc trong con ngươi, cái kia ngang dọc bệ nghệ, mình ta vô địch ý niệm, liền một cách tự nhiên tán vung ra tới. "Đúng, chủ thượng." Một đám mỹ hoặc tự nhiên ma nữ, cùng một chỗ hành lễ, cùng kính rút lui ra điện. Khương Dược không tiêu ngạo không tự ti hành lễ nói: "Vạn bối Dương Tiễn, gặp qua Thiên Tuyệt đại nhân." Bích Lạc Tiên ngay lập tức tiến lên, đem Khương Dược giới thiệu sơ lược một cái. "Dương Tiễn?" Bích Lạc Ma Quân nhìn xem Khương Dược, trong mắt hơi híp. Khương Dược nhịn không được tâm thần đau xót, tại đây Ma Quân nhìn chăm chú, hồn phách đều có loại lôi kéo cảm giác hôn mê. Thế nhưng là rất nhanh, tử phủ bên trong cái kia đạo thuần khiết đỉnh điểm ma khí phun lên linh đài, Khương Dược khó chịu lập tức biến mất. Mà Bích Lạc Tiên tuyệt cái kia thâm trầm như biển đôi mắt, lại lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi vậy mà là đạo ma chủng? Quả nhiên là Dương thị người, vẫn là Dương thị trong tộc cũng cực kỳ hiếm thấy thuần khiết huyết mạch." Bích Lạc Tiên tuyệt không khỏi thốt ra: "Đạo ma chủng, cái kia thế nhưng là cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Đạo ma chủng là so thiên ma chủng càng thêm cao quý huyết thống." "Toàn đi." Bích Lạc Tiên tuyệt âm thanh cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều, lộ ra một tia khó được dáng tươi cười. Tại đây loại đỉnh cấp đại nhân vật trước mặt, Khương Dược theo lý thuyết cần phải rất sợ hãi mới đúng. Có thể kỳ quái là, ở trong người cái kia đạo ma khí tác dụng dưới, tâm hắn trạng thái bình thản, cũng không kinh hoàng ý. Khương Dược biểu hiện rơi vào Bích Lạc Tiên tuyệt nước mắt, càng làm cho Bích Lạc Tiên tuyệt xem trọng ba phần. Kẻ này, quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu. Không nói huyết mạch này, chỉ nói cái này tâm tính đảm lượng, liền bước xa thiếu niên một đời. Ma vực quý tộc thiếu niên, cái nào thấy chính mình không phải nơm nớp lo sợ, giống như chim cút. Có thể cái này Dương Tiễn lại bình chân như vậy, khí độ thong dong. Điều này nói rõ đạo cơ của hắn cùng đạo tâm không hề tầm thường. Nếu không thể dùng, liền muốn giết. Bích Lạc Thiên Tuyệt đang lúc suy nghĩ, Khương Dược lại rơi rơi hào phong nói: "Thiên Tuyệt đại nhân, vạn bối có trọng đại sự tình, muốn đơn độc bẩm tấu." Bích Lạc Thiên Tuyệt gật đầu đồng ý, đối với nhi tử cùng người hầu nói: "Các ngươi lui ra." Đợi đến trong đại điện chỉ còn lại có hai người, Khương Dược liền nói thẳng nói: "Thiên Tuyệt đại nhân, vạn bối đưa về lão ma quân." "Cái gì? Phu quân?" Cho dù là cao cao tại thượng Thiên Tuyệt đại thánh, lúc này thần sắc cũng có chút kích động. "Dương Tiễn, ngươi lời này thật chứ?" Bích Lạc Thiên Tuyệt ánh mắt nhấp nháy, cái bức Khương Dược. Chương 223, tấm mục, không phải tốt như vậy dùng. "Vạn bối sao dám khi quân?" Khương Dược lần nữa hành lễ. "Vậy liền nhanh mời ra Thái thượng ma quân." "Dương Tiễn, ngươi có công lớn." Bích Lạc Ma Quân nói. Từ khi Thái thượng ma quân bên ngoài tìm tòi bí mật lúc một đi không trở lại, hồn đăng như ẩn như hiện, Bích Lạc bộ thanh thế liền có chút sa sút. Đối mặt cổ núi bộ, nhất là đối mặt càng thêm cường đại đêm cánh bộ, lực lượng liền có chút không đủ. Bởi vì Thái thượng ma quân là lão tư cách ma đạo đại thánh, tại ma vực địa vị cực cao. Nếu là hắn thật vẫn lạc, đối Bích Lạc bộ mà nói là khó có thể chịu đựng tổn thất. Phải biết, toàn bộ Bích Lạc bộ, tăng thêm Ma Miếu đại tế ti cũng 14 vị đại thánh, toàn bộ ma vực cũng liền 18 vị đại thánh. Khương Dực nói: "Phải. Tế gia ưu cấu chi hỏa, Bích Lạc đại nhân, chúng ta trở lại Bích Lạc cung." Vừa mới dứt lời, một đạo hư ảnh liền hiện hóa ra ngoài. "Phu quân." Bích Lạc Tiên Tuyệt nhịn không được có chút kích động, tranh thủ thời gian hành lễ. Hắn có thể nhìn ra, phu quân là một đạo tàn hồn, nhưng dù sao không có thật vẫn lạc. Đối với hồn phách trời sinh cường đại ma tộc đến nói, chỉ cần hồn phách vẫn còn, khôi phục nhục thân liền không khó. Nhất là đại thánh tu vi hồn phách, muốn khôi phục nhục thân liền lại càng dễ. Dùng không được bao nhiêu năm, Bích Lạc bộ liền trả là 4 vị đại thánh. Vãn bối cáo lui trước. Dương Tiễn đối Bích Lạc phụ tử cung kính thi lễ, liền rất hiểu chuyện phiêu nhiên lui ra, đứng tại ngoài điện kiên nhẫn chờ. Đầy đủ sau nửa canh giờ, Bích Lạc Tiên Tuyệt thanh âm uy nghiêm mới truyền đến: "Dương Tiễn, ngươi vào đi." "Đúng." Khương Dược lần nữa vào điện, lần nữa cẩn thận tỉ mỉ làm lễ. "Dương Tiễn, ma vực hoàn toàn chính xác thức tỉnh mấy vị đại nhân, bọn hắn đều đã rời đi chân giới. Đây là quái thánh bí mật suy tính kết quả. Ngươi nhìn thấy, hẳn là trong đó một vị." Bích Lạc Thiên Tuyệt nói. Nếu như nói trước hắn còn có xóa bỏ Dương Tiễn tâm tư, như vậy hiện tại cũng không dám. Bởi vì cái này Dương Tiễn nói lời, hơn phân nửa là thật. Người này tại nhân tộc làm điều ngang ngược làm biến pháp, cũng không có thể là chính hắn có thể nghĩ ra đến. Tất có cao nhân chỉ điểm. Nếu không, căn bản nói không thông. Một thiếu niên, không nên biết cái kia trọn vẹn biến pháp hệ thống. Chính là sống mấy ngàn tuổi người, cũng không biết. Hắn không biết là Khương Dược phía sau cao nhân, không phải cái gì của ma, mà là địa cầu văn minh, hoa hạ lịch sử. Quả nhân muốn biết, vị đại nhân kia vì sao nhường người tại nhân tộc một góc, phổ biến biến pháp. Người chẳng lẽ không biết, đây là chân giới vạn cổ không có sự tình sao? Bích Lạc Thiên Tuyệt ánh mắt xa xôi. Nếu không phải đối cổ ma mang trong lòng cố kỵ, chỉ bằng cái này đại nghịch bất đạo biến pháp, hắn cũng muốn bóp chết cái này Dương Tiễn. Khương Dược trả lời, chắc hẳn Thiên Tuyệt đại nhân cũng đã biết, Vạn Bối vốn là nhân tộc, bị Ma Đạo Châu ma hóa trở thành ma tộc. Vị đại nhân kia cũng là bởi vì cảm ứng được Ma Đạo Châu ma khí, mới tìm được Vạn Bối. Bích Lạc Thiên Tuyệt gật đầu, ngươi đã là ma tộc, ta ma tộc càng coi trọng huyết thống truyền thừa, Ma Đạo Châu ma hóa ngươi huyết thống, ngươi tuân theo Ma Đạo Châu ý chí, tự nhiên không còn là nhân tộc. Mà lại, cái kia Ma Đạo Châu nhất định xuất từ Dương Thị tổ tiên một vị nào đó ma đạo đại năng. Dựa theo ta ma tộc quy củ, ngươi chính là Dương Thị truyền thừa. Từ xưa đến nay, cái gọi là nhân tộc nhập ma chính là như thế. Dương Tiễn, ngươi còn không có trả lời quả nhân nghi vấn. Vì sao nhường ngươi phổ biến biện pháp? Vị đại nhân kia đã rời đi trần giới, ngươi có thể lớn mật nói cho quả nhân. Khương Dược chú ý cẩn thận trả lời, vị đại nhân kia cũng không nói tỉ mỉ, Vạn Bối cũng không dám hỏi. Hắn chỉ nói là, vì ma tộc khí vận cùng chân giới quy tắc. Tựa hồ là, chân giới thiên đạo có nhanh, nhưng trong đó thâm ý, Vạn Bối cũng cảm thấy lẫn lộn. Bích Lạc Thiên Tuyệt không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn biết, Dương Tiễn nói không sai. Như hôm nay đạo, hoàn toàn chính xác có thật. Chẳng qua là, có thể nhìn thấu điểm này người, cực kỳ bé nhỏ, mà lại đều giữ kín như bưng. Bởi vì thiên đạo có nhanh câu nói này, can hệ trọng đại, lan truyền ra ngoài sẽ để cho con cháu tu đạo tâm rất là dao động. Cho nên, cực thiểu số nhìn ra điểm này đỉnh cấp đại nhân vật, cũng sẽ không tuyên dương. Dương Tiễn thiếu niên này có thể biết cái này bí mật, cái kia đã có thể chứng minh, hắn lời nói không sai. Dương Tiễn, ngươi đưa Thái Thượng Ma Quân trở về, quả nhân muốn tầng tầng lớp lớp ban thưởng ngươi. Quả nhân thứ bảy nữ, dung mạo vô song, huyết mạch tinh khiết. Khương Dược nghe vậy, thân thể khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian lớn mật đánh gãy Bích Lạc Thiên Tuyệt lời nói, "Ma Quân đại nhân, Vạn Bối, Vạn Bối đã có ý chúng nhân." Bích Lạc Thiên Tuyệt sầm mặt lại, "Ngươi nói cái gì?" Khương Dược hít sâu một hơi, cười khổ nói, "Vạn Bối, Vạn Bối thật sự là có ý bên trong người." Bích Lạc Thiên Tuyệt cười lạnh, "Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút là ai? Là chín đại họ, vẫn là họ cổ?" "Ngươi cũng không nên nói cho quả nhân, ngươi tìm không phải là chín đại họ, cũng không phải họ cổ." Khương Dược lúc này mồ hôi tuôn như nước, chính là trong cơ thể cái kia đạo ma khí, cũng vô pháp áp chế chính mình kinh hoàng. "Thiên Tuyệt đại nhân, là Vạn Bối ý trung nhân là Cổ Sơn Tuyết Nga." Khương Dược cái kho lo cái không nói. "Cái gì? Cổ Sơn Tuyết Nga?" Bích Lạc Tiên Tuyệt lộ ra ta không tin thần sắc. "Cổ Sơn Tuyết Nga, có thể nói danh mãn ma vực, nhưng nàng danh dự cũng không phải mỹ danh. Ai không biết nàng là cái ma cơ bạc. Nàng này diện mạo như thiên tiên, tư chất kinh người, vốn là Cổ Sơn Ma Quân yêu thích nhất tôn nữ. Thế nhưng là từ khi nhiễm cực nghiện, cả ngày không thật tốt tu luyện không nói, còn thua không biết bao nhiêu tài nguyên. Cổ Sơn Ma Quân thất vọng phía dưới, cũng không tại bồi dưỡng nàng. Nói đến, Bích Lạc Tiên Tuyệt vẫn là biểu thúc của nàng." Nàng tổ mẫu là Bích Lạc Thiên Tuyệt cô mẫu. Dương Tiễn, Tuyết Nga muốn nói dung mạo cùng huyết mạch, đích thật là số một nhân tài. Đáng tiếc, nàng là cái không có thuốc chữa dân cơ bạc. Chẳng những hoang phế tu đạo, trả nợ đài cao xây, ngươi cần phải hiểu rõ. Khương Dược cười khổ nói, thế nhưng là Vạn Bối lại đối nàng vừa thấy đã yêu, hôm nay còn thay nàng còn 12 triệu tiền nợ đánh bạc. Việc này, Giải Uski dự quân tận mắt nhìn thấy. Cái gì? Thay Cổ Sơn Tuyết Nga còn 12 triệu tiền nợ đánh bạc? Đó còn cần phải nói? Khẳng định là thật đối Cổ Sơn Tuyết Nga vừa thấy đã yêu. Không phải vậy, ai sẽ phát như thế lớn thiệt tâm? Bích Lạc Thiên Tuyệt lắc đầu, bây giờ ngươi cũng biết nàng là cái gặp cược tất thua, nhưng lại chết cũng không hối hận ma bài bạc, còn muốn không thay đổi dự tính ban đầu sao? Quả nhân nói cho ngươi, quả nhân thất đương, dài không phải so với nàng sai. Dương Tiễn xa xôi thở dài, gặp một lần Tuyết Nga lầm trung thân, từ đây hồng nhan cũng người qua đường. Bích Lạc Thiên Tuyệt ngạc nhiên, trong lòng đối cái này Dương Tiễn đánh giá, lập tức giảm xuống 3 phần, ngươi đây là thấy sắc liền mở mắt. Thôi, ngươi đã chăm chú nhìn Tuyết Nga nha đầu kia, quả nhân là nàng trưởng bối, tự nhiên sẽ không làm khó. Dương Tiễn nhân tài bậc này, Tuyết Nga nha đầu kia tất nhiên cũng là vừa ý. Hắn với tư cách trưởng bối, đương nhiên không thể lại kiên trì. Không phải vậy, sẽ ảnh hưởng Bích Lạc thị cùng Cổ Sơn thị quan hệ, truyền đi không dễ nghe. Khương Dược nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, kém chút bị ma quân tứ hôn, muốn làm ma tộc con rể. Như vậy, hắn còn có thể làm người sao? Nếu không phải cầm Cổ Sơn Tuyết Nga làm bia đỡ đạn, hắn căn bản là không có cách kháng cự Bích Lạc Thiên Tuyệt tứ hôn. Ta cơ trí a." Bích Lạc Thiên Tuyệt nói, "Đã ngươi cùng thất nương vô duyên, cái kia quả nhân liền ban thưởng ngươi linh ngọc 30 triệu. Cảm ơn ma quân đại nhân." Khương Dược hành lễ nói, "Chẳng qua là Vạn Bối không dám muốn ban thưởng, chỉ dám khẩn cầu Bích Lạc đại quân xuất binh áp chế nhân tộc Triệu, Ngụy, Nguyên ba phiệt." Bích Lạc Thiên Tuyệt nói, "Kia là Thái thượng ma quân đáp ứng ngươi sự tình, quả nhân đương nhiên biết làm theo. Cái này 30 triệu linh ngọc cũng là quả nhân ban thưởng. Cái gọi là ban thưởng, đương nhiên cũng nhìn vị kia cổ ma đại nhân mặt mũi. Vậy Vạn Bối liền cảm ơn ma quân đại nhân ban thưởng." Khương Dược mừng thầm trong lòng, làm sao lại cự tuyệt. Tầm nửa ngày sau, Khương Dược rời đi Bích Lạc Ma cung thời điểm, Bích Lạc Ma quân cuối cùng hạ đạt điều binh mệnh lệnh. 1 triệu đại quân xuôi nam, tại hai vị ma thánh quân chủ xuất linh dưới, khí thế hùng hổ lao thẳng tới Triệu, Ngụy, Nguyên tam phiên biên cảnh. Bích Lạc bộ có 15 triệu tinh binh, ánh sáng tại hai tộc giao giới khu vực liền ép 7 triệu đại quân, rút mất 1 triệu đại quân đối phó tam phiên, căn bản không nhiều lắm áp lực. Bích Lạc bộ đại quân điều động, tam phiên rất nhanh liền thu được tin tức. Nguyên bản đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị võ lực viễn chinh, bóp tắt Khương Dược biến pháp tam phiên, lập tức gặp phải áp lực thực lớn. Tam phiên chỉ có thể điều chủ lực đại quân, tại phiệt chủ thống xoay xuống, tự mình trấn thủ cửa khẩu, đứng vững ma tộc đại quân áp lực. Bằng không, một khi phòng ngự không đủ, bị ma quân nhập quan, tại tam phiên cảnh nội đánh cướp một phen, đó chính là cực lớn tổn thất. Ai dám chủ quan? Về phần võ lực can thiệp Khương Dược biến pháp, chỉ có thể sau này hay nói, có thể cho Nhạc Phiệt gia tăng áp lực, để Nhạc Phiệt tổ chức lần thứ 2 phạt thanh liên minh. Mắt thấy ma quân xuất động áp chế tam phiên, cái thứ nhất mục đích đã tới, Khương Dược cuối cùng yên tâm. Tối thiểu 3 năm bên trong, Tam Phiên đều muốn đứng trước cực lớn quân sự áp lực, Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có tâm tư võ lực can thiệp thanh thiện. Khương Dược không nghĩ tại Bích Lạc Ma Đô chờ lâu, ngày thứ 2 liền lấy đi Cổ Sơn Ma Đô tìm Cổ Sơn Tuyết Nga làm tên, đưa ra chào từ biệt. Bích Lạc Ma quân cũng không tốt ngăn cản. Khương Dược dẫn 30 triệu ban thưởng, liền tiêu sái đỉnh điểm rời đi. Đợi đến những cái kia vọng tộc ma nữ đến tìm hắn, mới biết được hắn đã đi. Trong lúc nhất thời, không biết hận xuyên qua nhiều ít ma tâm. Sau đó, một cái tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền thông qua phi tấn truyền đến Cổ Sơn Ma Đô. Xuất thân Ma Phượng Sơn Dương Thị Dương Tiễn, ma khí huyết mạch cao quý đỉnh điểm, dài cũng ngọc thụ lâm phong, lại đối cái kia Cổ Sơn Tuyết Nga vừa thấy đại yêu. Đối Cổ Sơn Tuyết Nga vừa thấy đại yêu. Hắn sợ là lỗ tai điếc, chưa từng nghe qua Cổ Sơn Tuyết Nga sự tình. Đương nhiên nghe qua. Hừ, ai kêu Cổ Sơn Tuyết Nga dáng dấp đẹp mắt đâu, hắn đây là hạ lưu, thèm người khác thân thể, thấy sắc liền mở mắt. Như thế nói đến, thật sự là hưởng phí Dương Thị huyết mạch. Khương Dược làm sao biết những nghị luận này? Hắn không biết là, còn chưa tới Cổ Sơn Ma Đô cao quý nhóm ma nữ, liền bắt đầu đàm luận chính mình. Cổ Sơn Ma Đô, một cái đang đánh cửa phường cửa ra vào ngừng chân bồi hồi mỹ lệ ma nữ, nghe được những nghị luận này, đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên. Người kia, vậy mà thật đối ta vừa thấy đã yêu. Cổ Sơn Tuyết Nga sở lấy chính mình có chút phát sốt mặt, muốn hay không lại đi hỏi hắn mượn một khoản tiền. Đã hắn thích ta, vậy liền nhất định sẽ mượn đúng không? Cổ Sơn Tuyết Nga lúc này rất có lòng tin, bộ ngực không khỏi hết, tựa hồ chính mình lại thành kẻ có tiền. Mười một muội, trả tiền. Từng tiếng quát đánh gãy Cổ Sơn Tuyết Nga ảo tưởng. Cổ Sơn Tuyết Nga vừa nhìn, chỉ gặp một cỗ hoa lệ cao trên xe, nô ra một tấm quen thuộc mặt. Tam tỷ, có thể hay không chậm một đoạn thời gian? Tiểu muội thật là không có. Cổ Sơn Tuyết Nga một bên nói, một bên xoay người chạy. Mười một muội, để cái kia đối ngươi vừa thấy đã yêu người thay ngươi còn. Ngươi đừng nghĩ quyền nợ. Cái kia ma nữ tức hồn hề nói, thiếu nàng 20 triệu, kia là tiền trinh sao? Trên thực tế, nàng cũng không ôm cái gì hy vọng. Chính vì vậy, mới có thể càng thêm phẫn nộ. Cái này mười một muội, nợ nần ít nhất 300-400 triệu, chỗ nào còn có thể trả nổi? Khương Dược còn chưa tới, liền đã bị truyền là Cổ Sơn Tuyết Nga kim chủ. Cổ Sơn Tuyết Nga lớn đám chủ nợ, đều tại trông mong chờ hắn tới. Có thể thấy được, tấm mục không phải tốt như vậy dùng. Chương 224, cha ra manh mối, chấn động vô cùng. Minh chủ tăng thêm. Cổ Sơn Ma Đô, Ngọc Cốt Nương tử động phủ bên trong, ngay tại tổ chức tiệc rượu. Chủ vị, ngồi một vị da thịt trắng hơn tuyết, người khoác lụa đen mị hoặc nữ tử, chính là Ngọc Cốt Nương tử. Ngọc Cốt Nương tử vốn là cổ núi Sa Chi tôn thất, bởi vì có kỳ ngộ, lấy được một vị cổ đại cốt ma còn sót lại ma đạo truyền thừa, cho nên loại bỏ chính mình một thân huyết nục, biến thành bạch cốt, trở thành một vị xương tu. Nàng lấy xương tu lại tu luyện từ đầu ra nhục thân, không đến 50 tuổi liền trở thành một vị ma thần. Cho nên, Ngọc Cốt Nương tử tại Cổ Sơn Ma Đô có tương đối cao địa vị, lui tới cũng là quyền quý. Lúc này, mọi người đang ngồi vị Ma Đô quý tộc, người người trước mặt đều để đó một cái mâm ngọc, chứa đựng lấy từng mảnh vết máu chưa khô thịt người. Ngọc Cốt Nương tử kẹp lên một bọn người thịt, mở môi son, mở răng ngọc, ưu nhã nhét vào trong miệng tôm, lại bưng lên một chén màu tím ma tửu, ưu nhã uống một ngụm. Lúc này mới âm thanh tiểu mị nói chuyện. "Chư vị, cái này thế nhưng là vừa giết nhân tộc võ tu thiếu nữ, nàng thịt rất là mỹ vị, đại gia không nên khách khí. Thịt người này thật rượu, dưới mắt thế nhưng là cực kỳ khó được." Bên cạnh của nàng, ngồi một cái ma nữ, rõ ràng là ngụy trang thành ma nữ Tấn Phiệt thiếu chủ, Tấn Ly. Tấn Ly mạo hiểm đến Cổ Sơn Ma Đô, dự định đi Ngọc Cốt Nương tử phương pháp, tiến cung gặp mặt ma đế, hoạt động một chút, chuột về phụ quân Tấn Thiên Liên Giai. Nếu là không có quyền quý dẫn tiến, muốn vào cung điều đình, kia là không thể nào sự tình. Không thể tiến vào ma cung, tự nhiên cũng không có quan sát phụ quân khả năng. Nhưng ai nghĩ được, vừa vặn gặp được cái này Ngọc Cốt Nương tử làm cái gì thịt người tiệc rượu. Tấn Ly trong lòng sát ý ẩn ẩn, nhưng không có toát ra mảy may cảm xúc. Nàng rất là bất mãn. Ngọc Cốt Nương tử biết rõ nàng Tấn Ly là cái nhân tộc, lại còn làm cái gì thịt người tiệc rượu, rõ ràng không có để cao bản thân. Nếu không phải mình bó lớn vung tiền, chỉ sợ cũng sẽ không để cho mình vào phủ. Một cái ma tộc đông nhân nói, Ngọc Cốt Nương tử, ma quân đã sớm hạ lệnh, cấm chỉ lại dùng ăn nhân tộc, người vi phạm trọng phạt. Nương tử hôm nay vi phạm lệnh cấm, tổ chức thịt người tiệc rượu, nếu là chuyển đến ma quân trong hai. Hắn nói không sai, từ khi ma quân hạ lệnh cấm ăn thịt người về sau, nguyên bản thường thường liền có thể ăn vào thịt người các quý tộc, cũng ăn không được. Những năm này, nhân tộc tiến cống dùng để dùng ăn thiếu nữ, cổ núi bộ một cái đều không muốn, mà là đều phân cho Bích Lạc bộ cùng đêm cánh bộ. Cho nên, cổ núi bộ đã cực ít có người thịt ăn. Chính là trong ma cung, cũng không lại bài trí thịt người tiệc rượu. Lý do là, cổ núi bộ trực diện nhân tộc kháng ma đại doanh 10 triệu tinh binh, ăn thịt người dễ dàng kích thích đến đối diện chục triệu đại quân, để bọn hắn càng có chiến ý. Ngọc Cốt Nương tử nghe vậy, mặc dù hơi có ý sợ hãi, lại không phục lắm nói, bản nương tử quả thật không hiểu ma quân đại nhân thâm ý ta ma tộc cường đại cỡ nào, lúc nào cần để ý nhu nhược nhân tộc cái nhìn. Ta ma tộc vọng tộc ăn thịt người, kia là từ xưa đến nay tập tục, chỉ có quý tộc mới có đãi ngộ, tiện ma muốn ăn đều không có tư cách, vì sao nói phế liền phế? Lại nói, năm đó nhân tộc cường thế lúc, đều là dùng ma đan yêu đan luyện chế đan dược phụ lục, cái này cùng chúng ta ăn thịt người, lại có gì khác biệt? Còn có, đêm cánh bộ cùng Bích Lạc bộ hai đại bộ, còn có cái kia một đám bộ lạc nhỏ, đều không có vứt bỏ ăn thịt người tập tục, hết lần này tới lần khác ta cổ núi bộ bãi bỏ, đây là gì đạo lý? Chẳng lẽ chính là bởi vì nhân tộc đại quân rời ta cổ núi bộ gần nhất? Chúng ma cảm thấy rất có đạo lý, lại không người dám đáp lời. Cổ núi bộ cấm chỉ ăn thịt người tập tục, cũng không chỉ là ma quân đại nhân một người ý tứ, mà là ma đô tất cả đại nhân vật đều ngầm thừa nhận. Ở trong đó, tất có thâm ý. Đúng lúc này, đông nhiên một thanh âm truyền đến, Ngọc Cốt, ngươi thật to gan, vậy mà công nhiên vi phạm lệnh cấm, tổ chức thịt người thực rượu. Lời nói chưa dứt âm, mấy cái ma cung thị vệ liền khí thế hùng hổ xông tới. Trong đó, càng có một cái ma tiên cấp bậc cường giả. Ngọc Cốt Nương tử sắc mặt lập tức biến. Nàng đứng lên nói, "Mấy vị, ta thực tế muốn biết, vì sao không cho phép ăn thịt người?" Cái kia ma tiên lạnh lùng nói, "Ma quân đại nhân thâm ý, há lại ngươi có thể lấy gáo đong nước biển. Ngươi ỷ có chút thân phận, dám công nhiên chống lại quân mệnh, đó chính là muốn chết." Ma tiên nói xong, cái trán cái kia ma nhãn lập tức mở ra, tán thả ra nhiếp hồn đoạt phách ánh tím. "A, tha mạng." Ngọc Cốt Nương tử kêu thảm một tiếng, cực kỳ thống khổ ôm đầu. Thế nhưng là chỗ nào còn biết sống sót. Chỉ gặp hồn phách của nàng trong nháy mắt liền bị ánh tím nhất ra, bị cái kia ma tiên ma nhãn rảo sát. Tóm một tiếng, Ngọc Cốt Nương tử thi thể mềm nhũn ngã xuống, hoàn toàn chết đi. Chúng ma ngơ ngác nhìn xem một màn này, cũng là trong lòng run sợ. Bọn hắn nghĩ không ra, cái này ma tiên đối Ngọc Cốt Nương tử nói giết liền giết. Nghĩ không ra, kết quả vậy mà nghiêm trọng như vậy. Tấn Ly càng là giống như bị một chậu nước đá tưới vào trong lòng, thật lạnh thật lạnh. Hoa giá lớn như vậy, thật vất vả phát triển Ngọc Cốt Nương tử cái này ma đạo quyền quý, ai biết nàng trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Vậy mình còn thế nào nhìn thấy ma quân? Về sau, ai còn dám chống lại quân mệnh, đây chính là hạ tràng, nghe rõ ràng rồi sao? Ma tiên hừ lạnh một tiếng, một đóa ma hỏa đốt Ngọc Cốt Nương tử thi thể, liền mang theo mấy cái tùy tùng vệ ly mở, lưu lại ngây ra như phong tân khách. Tấn Ly thầm than một tiếng đứng lên. Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi cái kia Dương Tiễn đã đến, lại thương nghị dẫn tiến vào cung sự tình. Cổ Sơn Ma Đô đồng dạng cực lớn phồn hoa. Dương Tiễn vừa đến, lập tức gặp phải một cái người quen. Khương Dược trông thấy người này, liền trong lòng run rẩy. Chính là cái kia Cổ Sơn Tuyết Nga. Cổ Sơn Tuyết Nga ngay tại mong mỏi, khi nhìn đến Dương Tiễn đồng thời, liền thần sắc ngạc nhiên lên tới. Xem ra, vậy mà là chuyên môn chờ ở cửa thành. Khương Dược chính là muốn tránh né, lúc này cũng tránh không khỏi. Tiền bối. Cổ Sơn Tuyết Nga con mắt sáng tỏ, mây màu bay đôi choáng, mang theo một tia ngượng ngùng tỉnh, ngươi tới rồi. Ma nữ giọng điệu này, rõ ràng chính là ta cuối cùng lại gặp được ngươi. Rất nhiều mập mờ ý. Khương Dược không đợi nàng mở miệng lần nữa, liền đoạt trước nói, Tuyết Nga sư muội, ta đến Cổ Sơn Ma Đô là muốn đưa một vị bằng hữu vào cùng gặp mặt ma quân, còn mời thay dẫn tiến một cái. Cổ Sơn Tuyết Nga cười nói, chuyện nào có đáng gì, ta có văn bài, các ngươi cùng ta đi vào là được. Nàng mặc dù không nhận chào đón, mà dù sao là ma quân tôn nữ, vốn là ở tại ma cung bên trong, muốn vào cung chính là về nhà, đương nhiên tiện lợi đỉnh điểm. Khương Dược lập tức nhẹ nhàng thở ra, thỏa, chỉ cần tiến vào ma cung, đó chính là định vị. Lần tiếp theo, Song Ngư Ngọc Bội liền có thể trực tiếp đem hắn truyền tống đến ma cung, tới vô ảnh đi vô tung. Nếu có thể thông qua Cổ Sơn Tuyết Nga thăm dò được ma đạo ý kinh manh mối, vậy thì càng tốt. Tóm lại, dưới mắt nhất định phải lợi dụng Cổ Sơn Tuyết Nga, chính mình linh ngọc không thể hoa trắng, còn muốn báo tin Tấn Ly, để nàng cùng một chỗ vào cung. Như vậy, nàng 10 triệu thù lao, chính mình cũng liền kiếm được. Ai biết, Cổ Sơn Tuyết Nga vừa mới đáp ứng, liền họa phong nhất chuyển, tiền bối, ta còn nghĩ mượn 30 triệu linh ngọc, có thể sao? Nhiều ít. Dương Tiễn tâm run lên, mỹ mắt nhịn không được nhảy một cái. Há miệng liền mượn 30 triệu. Ta mẹ nó thiếu ngươi a. Nhìn thấy Dương Tiễn vẻ ngạc nhiên, Cổ Sơn Tuyết Nga cũng là trong lòng máy động, ma xui quỷ khiến nói một câu nói, tiền bối đã có ý, ta tự nhiên hữu tình, cái này 30 triệu, coi như là cho ta xính lễ. Nói xong câu đó, chính nàng cũng sửng sốt. Chính mình nói cái gì? Lúc nào, da mặt của mình dày như vậy rồi? Chẳng lẽ, chính mình cũng đối cái này Dương Tiễn có ý? Khu khu. Dương Tiễn ho khan hai tiếng, một mặt ấy này nói, Tuyết Nga sư muội, ta tạm thời đã không có tiền. Bất quá, không lâu sau đó, ta liền sẽ có một khoản tiền lớn. Ngươi chờ một chút được chứ? Tối đa một tháng. Như thế a? Cổ Sơn Tuyết Nga đầu tiên là thất vọng, xấu hổ, nhưng nghe nói trong một tháng liền có, lập tức lại cao hứng. Đồng thời cũng cao hứng Dương Tiễn không có cự tuyệt chính mình. Quả nhiên là đối với mình vừa thấy đã yêu đúng không? Ma nữ này nâng lên sáng long lánh trong mắt, to gan dò xét Dương Tiễn, càng xem càng vui vẻ. Huyết mạch của hắn ma khí tốt cao quý, thật là tinh khiết. Người dài cũng đẹp mắt như vậy. Nếu là trở thành chính mình như ý lang quân, cái kia thật không thể tốt hơn. Vậy liền cảm ơn Dương Lang. Cổ Sơn Tuyết Nga ngọt ngào cười, xưng hô đều đổi. Khương Dược lập tức một tiếng mồ hôi lạnh. Ma nữ này đích xác rất đẹp. Thế nhưng là lại đẹp, đó cũng là ma. Tiền bối. Theo một tiếng vội vàng kêu gọi, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tiền bối thế nhưng là Dương Tiễn Lang quân. Tuyết Nga sư muội thiếu hai ta ngàn ba triệu. Tiền bối, Tuyết Nga sư muội thiếu ta 15 triệu a. Tiền bối. Trong nháy mắt, liền xuất hiện một đám ma, đem hắn cùng Cổ Sơn Tuyết Nga vây quanh. Vậy mà đều là đòi nợ. Khương Dược con mắt đều xanh, cả người như là trong gió thu lá rụng. Các ngươi mẹ nó làm gì? Tìm lão tử đòi nợ. Ta mẹ nó. Cổ Sơn Tuyết Nga nhanh nước mắt đều đi ra, cảm giác tại Tình Lang trước mặt giảm lớn mặt mũi. Các ngươi cút cho ta. Cổ Sơn Tuyết Nga giận, không có tiền. Cút. Một cái ma tộc lập tức cũng giận, Cổ Sơn Tuyết Nga, ngươi thiếu chúng ta tiền, chẳng những không trả, còn vô lễ như thế. Một cái khác ma đạo, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Việc này chính là ma quân đại nhân, cũng không biết thiên vị ngươi. Tốt rồi. Dương Tiễn cũng nhìn không được nữa nói, nàng ngay tại Cổ Sơn ma cung, chạy không được, các ngươi làm gì nhanh tại nhất thời. Nàng dù sao cũng là ma quân tôn nữ, chẳng lẽ thật đúng là có thể nợ tiền quy nợ. Mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau rất muốn thấy. Các ngươi nhường một chút, ta hiện tại liền tiến cung, có chuyện quan trọng bẩm báo. Chúng ma đem hắn ma khí cao quý, thần sắc nghiêm nghị, lại là một vị ma thần, cũng không tốt đắc tội, chỉ có thể tránh ra. Ra bọn này chủ nợ vòng đây, Khương Dược mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đem Cổ Sơn Tuyết Nga một hồi lâu mang to. Hắn trước tiên liền cho Tấn Ly phát phi tấn. Tấn Ly lúc này rời đi Ngọc Cốt Nương tử phủ đệ, chính khổ tư vào cung pháp, bỗng nhiên liền tiếp vào Dương Tiễn phi tấn, theo ta vào cung. Phương Đông không sáng tây phương phát sáng. Tấn Ly lập tức mừng rỡ. Quả nhiên vẫn là Dương Tiễn có mặt mũi a. Một khắc đồng hồ về sau, Thấn Ly cuối cùng nhìn thấy Dương Tiễn. Nàng không biết Cổ Sơn Tuyết Nga, có thể nhìn Cổ Sơn Tuyết Nga cách ăn mặc, liền biết là thân phận rất cao mà cung quý nữ. Dương đạo huynh quả nhiên nói là làm, tiểu muội liền không nói cảm ơn chữ. Thấn Ly lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ, đây là 10 triệu linh ngọc, mời Dương đạo huynh uống chén trà. Nàng rất sung sướng, vì tạo mối quan hệ, gặp mặt liền đổi tiền mặt thù lao. Khương Dược rất là im lặng. Ta mẹ nó, ngươi liền không thể sau đó lại cho tiền sao? Hiện tại đưa tiền, ngươi là lộ ra sảng khoái, thế nhưng là tiền này ta ngược lại lấy không đến tay. Quả nhiên, Cổ Sơn Tuyết Nga con mắt lập tức chăm chú nhìn túi trữ vật, lại một mặt mong đợi nhìn xem Dương Tiễn. Ánh mắt kia, cùng nhìn xem chủ nhân trong tay thức ăn cho chó cẩu tử đồng dạng. Quả nhiên, ma cờ bạc không có tự tôn, ra mặt cứ dày. Khương Dược thầm than một tiếng, chỉ có thể đem túi trữ vật ném cho Cổ Sơn Tuyết Nga. Cổ Sơn Tuyết Nga lập tức mặt mày hớn hở. Dương Tiễn hào phóng, để lòng của nàng đều nhanh hòa tan. Nhìn xem Dương Tiễn một đôi ẩn tình mắt, tựa hồ muốn chảy ra nước. Khương Dược không nên quá phiền muộn. Tại đây ma nữ trên thân tốn 2200 vạn. Cái này khớp nối phí, có chút quý. Tại Cổ Sơn Tuyết Nga dẫn đầu xuống, hai người phi thường thuận lợi liền tiến vào ma cung. Có Cổ Sơn Tuyết Nga dẫn tiến, Tấn Ly cuối cùng nhìn thấy Cổ Sơn Ma Quân. Ma Khương Dược thì là âm thầm lưu ý trong cung tàng kinh điện. Cổ Sơn Tuyết Nga là cái không có cái gì tâm cơ nữ tử, tăng thêm lúc này một trái tim càng phát ra thắt ở Dương Tiễn trên thân, liền rất nhiệt tình mang theo Khương Dược tại lớn như vậy mê cung ma điện đi dạo. Khương Dược không mất cơ hội cơ nói, ta là một cái ma dược sư, ta cảm giác cái hướng kia có dược vận khí tức. Nam tử này rất tự nhiên chỉ một mảnh cung điện. Nghĩ không ra Dương Lang vẫn là cái ma dược sư. Cổ Sơn Tuyết Nga trong lòng thích hơn, ngựa khí càng phát ra thân mật, nàng chủ động kéo Dương Tiễn cánh tay, ý như là chim non nép vào người, không chút nào tránh hiểm nghi. Đối với cái này duy nhất để cho mình động tâm nam tử, Cổ Sơn Tuyết Nga cũng không lại thận trọng. Dương Lang nói không sai, nơi đó chính là trong cung luyện dược điện. Trong cung sử dụng dược đan đều xuất từ dược điện. Khương Dược nói, trong cung dược sư có phải hay không có thể xem trong cung dược kinh? Dược kinh? Cổ Sơn Tuyết Nga suy nghĩ một chút, chỉ vào một cái phương hướng, nơi đó có tòa dược kinh điện, có rất nhiều dược kinh. Dương Lang muốn đi xem. Dương Tiễn hứng hờ nói, nhìn xem cũng được, có lẽ có thể tăng lên dược đạo của ta. Cổ Sơn Tuyết Nga lộ ra vẻ tiếc nuối, thuốc kia kinh điện chia làm 3 tầng, ta chỉ có thể mang Dương Lang tiến vào tầng thứ nhất. Tầng cao nhất chỉ có mấy người có tư cách đi vào, người bình thường căn bản vào không được. Dương Tiễn nói, vậy liền đi tầng thứ nhất xem một chút đi. Chính là tầng thứ nhất, chỉ sợ đều không nhìn xong. Hắn chủ yếu là vì định vị, chỉ cần tiến vào thuốc kia kinh điện, hoàn thành định vị liền tốt rồi. Về phần tầng thứ 3 thế nào đi vào, lại từ từ tìm cách. Rất nhanh, Cổ Sơn Tuyết Nga liền mang theo Tình Lang đi tới để phòng sông nghiêm, trận pháp dày đặc dược kinh điện. Nơi đây hiển nhiên là trong cung nơi quan trọng, chẳng những có ma vệ trấn giữ, trận pháp dày đặc, chính là Cổ Sơn Tuyết Nga bực này thân phận, cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Cổ Sơn Tuyết Nga thông qua trận pháp cùng thủ vệ, mang theo Khương Dược tiến vào tầng thứ nhất, đập vào mắt bên trong, cũng là từng dãy ngọc giản. Khương Dược cầm lấy vừa nhìn, cũng là dược thần trở xuống dược sư học tập dược kinh. Ma tộc cùng nhân tộc dược đạo không hoàn toàn giống nhau, vẫn còn có chút sai biệt. Khương Dược nhìn hồi lâu, đối ma tộc dược đạo có nhận thức nhiều hơn. Đối với đủ loại ma độc, cũng có càng nhiều hiểu rõ. Trên thực tế, thần châu dược đạo cùng ma vực dược đạo đều thuộc về dược đạo, chẳng qua là phát triển ra hai cái chi nhánh mà thôi. Mặc dù có khác biệt, bản chất lại như nhau, cơ bản giống nhau. Thế nhưng là cái này không lớn sai biệt, có đôi khi lại đủ để chí mạng. Cho nên, chân chính lớn dược thánh, nhất định đối các tộc dược kinh đều có đọc lướt qua. Nơi này ma dược kinh, đối Khương Dược dược đạo rất có ích lợi. Trong bất chi bất giác, Khương Dược dược đạo tu vi liền bắt đầu chậm rãi đề cao. Tầm nửa ngày sau, Khương Dược dược đạo vậy mà đột phá dược thần hậu kỳ, tiến vào dược thần viên mãn. Mà hắn cũng xem mấy chục loại ma dược kinh. Dược thần viên mãn đến dược tiên là một cái rất khó đột phá đại quan. Rất nhiều dược thần viên mãn, mấy trăm năm hơn ngàn năm đều không thể đột phá đến dược tiên. Cho dù Khương Dược là dược linh thể, cũng đã có dược sư Phật kinh, Cửu độc chân kinh, Hồ công đan kinh, nhưng nếu như phải nhanh chóng đột phá đến dược tiên, nhất định phải tìm tới ma dược y kinh hoặc vạn tượng cổ kinh. Nếu không, hắn muốn đột phá đến dược tiên, thế nào cũng cần 10 năm. Mặc dù tốc độ dọa người, cái kia cũng vẫn là trễ. Hắn chỉ có thời gian 7, 8 năm. Trong vòng 7, 8 năm, nhất định phải đột phá đến dược thánh. Hoặc là, liền tích xúc 1 triệu nguyện lực, thành tựu điện giả chính quả. Hai đầu chật vật đường sống, nhất định phải đi thông một cái. Không phải vậy nhất định phải chết. Khương Dược ngẩng đầu nhìn về phía bên trên hai tầng, chỉ gặp cấm chế cực kỳ sông nghiêm, không có trận thánh sư hoặc là đỉnh cấp trận chìa, căn bản vào không được. Nhưng càng là cấm chế sông nghiêm, liền càng nói rõ ma dược y kinh khả năng giấu ở trong đó. Đi thôi, không nhìn. Khương Dược không nhìn nữa tầng thứ nhất dược kinh. Vậy liền đi động phủ của ta đi. Cổ Sơn Tuyết Nga rất ôn nhu nói. Dương Tiễn bất đắc dĩ, đành phải lá mặt lá trái đi theo Cổ Sơn Tuyết Nga đi động phủ của nàng, cũng là một tòa cung điện, bay thiên điện. Có thể Khương Dược vừa tới bay thiên điện, còn không có ngồi xuống uống chén trà, liền có một cái ma vệ tới cửa. Thập nhị nương tử, ma quân đại nhân triệu kiến Dương Tiễn. Tổ quân triệu kiến. Có phải hay không nghe nói Dương Lang là ý trung nhân của mình, cho nên muốn gặp một lần. Cổ Sơn Tuyết Nga thầm nghĩ. Mặc dù cùng Dương Tiễn ở chung thời gian rất ngắn, có thể nàng một trái tim đã ham đi vào, lo được lo mất. Khương Dược không muốn gặp ma quân, hắn tiến cung là đến định vị. Hiện tại nhiệm vụ này hoàn thành, nên tạm thời rời đi. Có thể ma quân triệu kiến, hắn sao dám không đi? Dương Lang, ta cùng ngươi đi. Tổ quân mặc dù không thích ta, nhưng khẳng định sẽ thích ngươi. Cổ Sơn Tuyết Nga đối với cái này rất có tự mình hiểu lấy, đối Dương Tiễn cũng rất có lòng tin. Nàng thậm chí hy vọng Dương Lang có thể thay đổi tổ quân thái độ đối với chính mình. Lập tức, hai người lại cùng ma vệ đi tới cực lớn treo leo trời đạo điện, đây chính là trời đạo đại thánh, ma quân cổ núi đạo chủ điện. Trời đạo trong điện, một cái thiên thần lão giả, chính bản thân khoác trên vai áo khoác, thương cổ sâu xa đôi mắt đánh giá Dương Tiễn. "Vạn bối Dương Tiễn, bái kiến trời đạo đại nhân." Dương Tiễn áo đen tự nhiên, không tiêu ngạo không tự ti cung kính hành lễ. Tử phủ bên trong cao quý ma khí dâng lên linh hải, tại chín đại linh huyệt du tẩu, để hắn đối đỉnh cấp ma tộc cường giả e ngại, lập tức tiêu tán. Đạo này ma khí thật sự là quá lợi hại, quả thực là trang bức thần khí. Cổ núi đạo ánh mắt không tự chủ được toát ra một tia kinh ngạc. "Ngươi là đạo ma chủng, hẳn là xuất từ Ma Phượng Sơn Dương thị." Dương Tiễn cất cao giọng nói, trời đạo đại nhân nhìn rõ mọi việc, mắt thần như điện. Nói đến, văn bối nguyên quán hoàn toàn chính xác xuất từ Ma Phượng Sơn Dương thị. Cổ núi đạo nói, Dương thị phong sơn đã lâu, nghĩ không ra còn có như thế kiệt xuất tộc nhân bên ngoài. Như thế huyết mạch, khó trách Tuyết Nga trong hội ý ngươi, còn mang ngươi hồi cùng. Quả nhân hỏi ngươi, ngươi thật là tâm hỷ vui mừng Tuyết Nga. Dương Tiễn nói, trời đạo đại nhân, Dương Tiễn đối Tuyết Nga nương tử vừa thấy đã yêu. Hắn có thể nói không phải sao? Thật không dám. Lại nói, Dương Tiễn sự tình, cùng hắn Khương Dược có liên can gì? Cổ núi đạo lại hỏi mấy câu, rõ ràng đối Dương Tiễn rất là hài lòng. Ngươi trước cùng Tuyết Nga trở về, sau đó quả nhân lại truyền. Cổ núi đạo đạo. Đúng. Dương Tiễn thi lễ rời khỏi. Ngoài điện Cổ Sơn Tuyết Nga cười nói, tổ quân nhất định sẽ thích Dương Lang. Nói xong, lần nữa kéo Dương Tiễn, hai người cùng một chỗ trở lại bay thiên điện. Dương Tiễn chính là muốn đi, nhất thời cũng không thể liền. Cổ Sơn Tuyết Nga tự mình đưa rượu, chuẩn bị phong phú tiệc rượu, chuẩn bị khoản đãi Dương Tiễn. Nhưng mà còn chưa có bắt đầu uống rượu, ma vệ lần nữa tới cửa, nói ma quân đại nhân lần nữa cho gọi. Khương Dược không khỏi sinh lòng kỳ quặc. Lúc này mới hơn một canh giờ, tại sao lại muốn triệu kiến? Trong đó tất có duyên cớ. Dương Tiễn không dám thất lễ, lần thứ hai chạy tới trời đạo cung. Dương Tiễn, ngươi đi theo ta. Cổ núi đạo lần này nhìn thấy Dương Tiễn, trực tiếp ném ra câu nói này. Sau, hướng một cái thiền điện đi tới. Dương Tiễn đành phải nhắm mắt theo đuôi đi theo ma quân sau lưng. Ma quân trong cung bảy rẽ tám quẹo, không lâu sau đó vậy mà tiến vào một cái địa đạo, đi xuống dưới đi. Lại một lát sau, đột nhiên liền xuất hiện một cái mặc dù không lớn, lại cực kỳ tinh mỹ dưới mặt đất cung điện. Nơi này, hiển nhiên là trong cung chỗ sâu cực kỳ bí ẩn vị trí. Khương Dược vừa nhìn, lập tức lấy làm kinh hãi. Phía trên tòa đại điện này đã có không ít người, cơ hồ cũng là ma tiên trở lên tu vi, chỉ là ma thánh cường giả, liền có 15 cái. Cổ núi bộ hơn phân nửa ma thánh, đoán chừng đều tại đây đi. Chứ ma thánh, còn có dược thánh các loại, chỉ là thánh cấp, liền có vài chục vị nhiều. Cơ hồ cũng là ma tộc đại nhân vật. Trang diện này, có phải hay không quá lớn rồi? Liền vì mình. Khương Dược chính kinh ngạc ở giữa, đột nhiên cổ núi lại nói, Tây Thánh đại nhân, Dương Tiễn đưa đến. Tây Thánh. Trong chốc lát, Khương Dược còn tưởng rằng lỗ tai của mình ra tật xấu, hoặc là sinh ra ảo giác. Có thể hắn biết đây không phải là ảo giác. Mới vừa, cao cao tại thượng Cổ Sơn Ma Quân, đích thật là đối miệng người nào đó xưng Tây Thánh đại nhân, mà lại ngữ khí của hắn còn mang theo cung kính. Chính mình vẫn cho là Tây Thánh là nhân tộc đại nhân vật, nghĩ không ra cũng là ma tộc đại nhân vật. Khương Dược trong lòng không khỏi run rẩy, bởi vì hắn rất e ngại Tây Thánh cái tên này. Muốn nói thiên hạ nhất làm cho hắn không muốn nghe danh tự, đó chính là Tây Thánh. Tới. Một đạo ôn hòa mà sạch sáng sủa âm thanh truyền đến. Khương Dược nhịn không được ngẩng đầu, trông thấy trên đại điện chủ vị ngồi một cái phong độ ưu nhã nam tử trung niên. Có thể mi tâm không có con mắt thứ ba, trên thân cũng không có ma khí, nhìn không ra tu vi sâu cạn. Thế nhưng, hắn tuyệt đối là cái nhân tộc cường giả, mà không thể nào là ma. Đây là có chuyện gì? Nam tử này bên người còn ngồi một vị nữ tử, vậy mà là Tấn Ly. Khương Dược lập tức chấn động trong lòng. Nếu là hắn còn không biết Tây Thánh là ai, vậy hắn chính là heo. Thế nhưng là vạn vạn nghĩ không ra, Tây Thánh vậy mà là Tấn Thiên Giai. Chính là cái kia bị ma tộc tạm giam mấy chục năm, luôn vì nhân tộc cho cười, bị Khương Dược coi là chân giới bản sở Hoài Vương nam nhân. Tấn Thiệt đứng đầu, Tấn Thiên Giai. Mà rất rõ ràng, Tấn Ly cũng là trước đây không lâu mới biết được, chính mình phụ quân chính là Tây Thánh, tam đại hung nhân một trong tồn tại. Không phải vậy, nàng sẽ không mạo hiểm đi tới Ma Đô quan sát chính mình Tấn Thiên Giai. Ngay cả mình nữ nhi đều giấu giếm mấy chục năm a. Tấn Thiệt mỗi năm dùng tiền, ôm hy vọng mong manh, nghĩ từ ma tộc chuộc về chỗ công. Những năm này, không biết tốn bao nhiêu tài nguyên. Nguyên bản với tư cách Tây vực bá chủ Tấn Thiệt, cũng ngày càng lụ bại, biến thành trò cười. Thậm chí không bao lâu, liền biết mất đi siêu cấp thế lực địa vị. Nhưng mà tất cả mọi người nghĩ không ra, Tấn Thiên Giai chẳng những không phải tù nhân, tại cổ núi bộ vẫn là cao cao tại thượng tồn tại. Liên Cổ Sơn Ma Quân, cái này cả điện ma tộc cường giả, đều cung cung kính kính đối với hắn một cái nhân tộc, túi đầu xưng thần. Không chỉ là nhân tộc, coi như phía ngoài ma tộc cũng không nghĩ ra, cổ núi bộ chân chính chủ thượng, đã sớm không phải Cổ Sơn Ma Quân, mà là cái này đến từ nhân tộc Tây Thánh đại nhân, Tấn Thiên Giai. Chẳng lẽ, Tây Thánh đã âm thầm trưởng khống toàn bộ cổ núi bộ? Khương Dược khiếp sợ trong lòng, vô năng như thế nào cũng khó có thể bình phục. Đây là Sở Hoài Vương. Chương 225, hận không thể thổ huyết. Khương Dược nghĩ không ra, biết lấy loại phương thức này, khởi ra Tây Thánh khăn che mặt bí ẩn. Tây Thánh hiện tại là cái gì tu vi? Khương Dược khẳng định, tuyệt đối siêu việt đại thánh. Khương Dược phản ứng cũng nhanh đến cực điểm, trước tiên liền lộ ra diễn kỹ. Khương Dược bước đi nặng nề tiến lên, hắn đối cao cao tại thượng Tây Thánh hành lễ, lại nhìn quanh cả điện ma tộc đại nhân vật, lộ ra chấn kinh đỉnh điểm thần sắc, sắc mặt tái nhợt nói: "Các vị tiền bối chính là ta ma tộc cây cột chống trời, vì sao? Vì sao muốn đối một vị nhân tộc đại nhân túi đầu nghe theo? Chẳng lẽ cổ núi bộ?" Nét mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc, trầm thống, e ngại, phẫn nộ. Hoàn toàn chính là một cái ma tộc thiếu niên bình thường biểu hiện. Cả điện ma tộc đại nhân, lúc này cũng là trên mặt vẻ xấu hổ. Tại đây cái ma tộc thiếu niên vặn hỏi phía dưới, á khẩu không trả lời được. Chỉ có Cổ Sơn Ma Quân quát lên, Dương Tiễn im miệng, không thể đối chủ thượng vô lễ. Chủ thượng. Dương Tiễn tỏa ra cao quý ma khí, hắn đánh bạo, cứng cổ nhìn về phía Tây Thánh, trong mắt mang theo kiệt ngạo vẻ, xin hỏi vị này nhân tộc tiền bối, vì sao thành ta ma tộc cổ núi bộ chủ thượng. Một bên nói, một bên người phát run, tựa hồ là vừa tức vừa sợ. Ma tộc các đại nhân cùng một chỗ khẽ lắc đầu. Bọn hắn bội phục thiếu niên này đảm lượng, cũng đối lại là thiếu niên sinh lòng thương tiếc. Tây Thánh đại nhân nhàn nhạt nhìn xem Dương Tiễn, cặp kia tựa hồ có thể khám phá thiên địa ánh mắt, để Khương Dược toàn bộ tâm thần đều run rẩy không thôi. Nếu không phải tử phủ bên trong Ma đạo châu thai nghén sinh ra tôn quý ma khí, Khương Dược khẳng định bí mật của mình sẽ bị Tây Thánh phát hiện. Khương Dược đoán không lầm. Vào giờ phút này, đích thật là cái kia đạo ma khí bảo hộ hắn. Cái kia ma khí quá mức tôn quý, đến mức liền Tây Thánh cũng không thể nhìn thấu cái kia đạo ma khí, phát hiện Khương Dược bí mật. Nếu như Khương Dược lúc này lấy bản tôn, hoặc là Âu Dương Phong cùng Lạc Tiên tử diện mạo xuất hiện, mà không phải lấy Dương Tiễn cái này ma tộc diện mạo xuất hiện, như vậy bí mật của hắn tại Tây Thánh trước mặt đã nhìn một cái không sót gì. Thật rất hiểm. Tần Thiên Giai nhìn thoáng qua, cái phát hiện cái này ma tộc thiếu niên huyết mạch rất cao quý, nhất là hắn cái kia đạo ma khí, phi thường không giống bình thường. Liên hôn phách của hắn cũng ma vận mờ mịt. Cao cấp như vậy ma chủng, rõ ràng có ma vận hộ thể. Đích thật là cái rất không bình thường ma tộc thiên tài, cũng không phát hiện dị thường. Thế là, không nhìn ra dị thường Tây Thánh đại nhân, cuối cùng thu hồi cái kia đáng sợ dò xét ánh mắt. Khương Dược cho dù có cái kia ma khí hộ thể, lúc này cũng là một thân mồ hôi lạnh, dùng mình. Hắn biết rõ, cái này Tây Thánh không chế dưới mặt đất quỷ quái, còn hợp nhất rất nhiều nanh vớt, bố trí rất nhiều ám kỳ. Liên tiện lợi sư Tôn Cẩn hội cái kia không chết u linh, đều cùng hắn có hiệp nghị bí mật. Người này, chẳng những có đáng sợ tu vi, cũng có cực lớn thế lực, kinh người thủ đoạn. Vấn đề là, Tần Thiên Giai như thế trăm phương ngàn kế, bố cục sâu xa, đến cùng vì cái gì? Hắn lại là như thế nào khống chế cổ núi bộ cao tầng? Vì nhân tộc can nguy. Khương Dược không tin. Trừ Dương Tiễn, các ngươi tất cả đi xuống đi. Tần Thiên Giai nói, ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Cổ Sơn Ma Quân chờ đại ma cùng một chỗ đứng lên, hành lễ nói, đúng. Thần sắc đều rất khiêm tốn. Dương Tiễn lập tức lại lộ ra kinh sợ không hiểu thần sắc. Chúng ma toàn bộ lui ra, liền Tần Ly cũng lui xuống. Toàn bộ dưới mặt đất đại điện, chỉ còn lại có Tây Thánh cùng Khương Dược. Khương Dược đương nhiên muốn khóc. Nghĩ cổ mộ nữ tử, nghĩ tiện lợi sư Tôn Cẩn hội, nghĩ lao sư Khương Ẩn. Rõ ràng còn có một người tại, có thể hắn cảm thấy trên đời này chỉ có chính mình một người, tốt độc cô, tốt tuyệt vọng. Dương Tiễn, ngươi là gan không nhỏ. Ngươi liền không sợ, quả nhân một ý niệm, liền nhường ngươi hôi phi yên diệt sao? Tây Thánh đạm mạc ánh mắt nhìn xem Khương Dược. Thượng như thiên thần dò xét trên đất phàm nhân, mang theo hứng hở tùy ý. Khí thế không có một tia ngoại phóng, lại so khí thế như biển tồn tại, càng thêm khiến người e ngại. Khương Dược hít sâu một hơi, vãn bối sợ. Thế nhưng tiền bối là nhân tộc, cho nên vãn bối không rõ. Ngươi không cần rõ ràng. Tây Thánh đứng lên, lộ ra một tia cô đơn, nhân tộc là cái gì? Ma tộc là cái gì? Tại đường lớn khí vận trước mặt, chẳng phải là cái gì? Thiếu niên, ngươi về sau tự nhiên sẽ rõ ràng. Nếu ngươi muốn trở thành cường giả chân chính, cũng không cần chấp nhất là người vẫn là ma. Hắn nói rất trống rỗng, nhưng Khương Dược vẫn là nghe hiểu. Cũng chính là, vì đường lớn đã không có chủng tộc phân chia. Bất kỳ chủng tộc nào đều có thể lợi dụng, đều có thể với tư cách vật hy sinh. Khương Dược hít sâu một hơi, Tây Thánh đại nhân, như vạn bối muốn mạng sống, có phải hay không cần phải trở thành đại nhân nô tài? Tây Thánh gật gật đầu, ngươi rất thông minh. Quả nhân nô tài, không phải ai đều có tư cách. Có người, có ma, chỉ có thể làm nô tài nô tài. Ngươi mặc dù còn trẻ, đã có tư cách làm quả nhân nô tài. Ngươi cũng có thể tự tuyệt, lựa chọn đi chết. Thế nào tuyển, quả nhân cho ngươi tự do. Khương Dược trong lòng cũng không dám thầm mắng, chỉ sợ bị cái này đáng sợ tồn tại nhìn thấu tâm tư. Hắn vận chuyển ma khí, cực kỳ áp chế phẫn nộ trong lòng cảm xúc, dừng lại đầy đủ 10 cái hô hấp công pháp, trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần biến mất, bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất, âm thanh nước nở nói, "Vạn bối, nguyện ý làm Tây Thánh đại nhân nô tài." Tây Thánh nhìn cũng chưa từng nhìn quỷ trên mặt đất Dương Tiễn, thật tốt, ngươi chọn đúng. Quả nhân có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi trung tâm nắm quyền, đến lúc đó biết vạn phần vui mừng hôm nay lựa chọn. Nói xong, đưa tay ở giữa, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đạo hồn ấn, ánh sáng vàng sáng lạ, rõ ràng là một cái chữ tiêu, mà không phải tấn chữ. Đạo này hồn ấn hóa sinh ra, liền tiến vào Dương Tiễn trong cơ thể, tại hắn linh đài khắc lục một cái hồn ấn. Khương Dược chỉ cảm thấy hồn phách một hồi kịch liệt in dấu đau nhức, lập tức liền có một đạo cường đại ý chí quán đỉnh mà vào. Trung thành, trung thành, trung thành. Khương Dược tại đây cường đại ý chí xuống, không còn có lòng kháng cự, cung cung kính kính dập đầu nói, nô tài Dương Tiễn, bái kiến Tây Thánh đại nhân. Tây Thánh bày tỏ không biểu tình nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Bình Thần Giáo một viên. Xem ở ngươi huyết thống cao quý phân thượng, quả nhân ban cho ngươi Tây Điện Tuyên Giáo làm cho chức. Ngón tay búng một cái, một mặt hoàng ngọc văn bài liền bay đến Dương Tiễn trong tay. Quả nhân chủ Tây Điện chính sách, cái này Tây Điện Tuyên Giáo dùng, có thể chọn ưu tú tìm kiếm nhân tuyển, in dấu xuống hồn ấn. Ngọc bài này, chẳng những đại biểu thân phận của ngươi, cũng có thể dùng để in dấu xuống hồn ấn. Quả nhân hồn ấn, có giữ bí mật cấm chế. Nếu ngươi dám can đảm lộ ra thần giáo cùng quả nhân bí mật, ngay lập tức sẽ kích phát cấm chế, hồn phi phách tán, nhớ không? Dương Tiễn toàn thân run rẩy nói, nô tài ghi nhớ. Đúng vào lúc này, đông nhiên hắn trong tử phủ ma khí dâng lên linh hải, tại cái kia đạo hồn ấn bên cạnh không ngừng lưu chuyển, chậm rãi, trong lòng nguyên bản cái kia cường đại không thể làm trái trung thành ý chí, vậy mà bắt đầu tăng dã, bắt đầu thoát khỏi hồn ấn đối ý niệm cấm chế. Khương Dược cá nhân ý chí, lập tức bên trên tự phòng. Thật là lợi hại ma khí. Thế nhưng là, Khương Dược vẫn biểu hiện cung cung kính kính, chỉ sợ bị Tây Thánh phát hiện dị thường. Ma đạo châu ma khí thực tế quá mức tôn quý, quá mức cao cấp. Chính là Tây Thánh, lúc này cũng không có phát hiện, hắn hồn ấn chỉ có thể khống chế Khương Dược sinh tử, lại không cách nào khống chế Khương Dược phải trang trung tâm. Cái này cũng không trách Tây Thánh, chỉ có thể nói ma đạo châu thứ này chỗ lợi hại, thật là không thể tưởng tượng. Tây Thánh cũng không nghĩ ra, chưa hề thất thủ qua hồn ấn khống chế, vậy mà tại một thiếu niên trên thân mất đi hiệu lực. Nhiều như vậy lợi hại ma tộc cường giả, cổ lão quỷ quái đều tại hắn hồn ấn xuống ngoan ngoãn, không dám có chút phản kháng, đừng nói một thiếu niên, cũng không phải hoàn toàn mất đi hiệu lực, tối thiểu Dương Tiễn đi lại xa, hắn một đạo ý niệm liền có thể liền để Khương Dược hồn phi phách tán. Mà lại, Khương Dược cũng không thể tiết lộ bí mật, không phải vậy liền biết kích phát cấm chế. Chỉ bất quá, lại không cách nào từ trên ý chí để Khương Dược duy trì trung thành. Xem như một nửa mất đi hiệu lực, một nửa hữu hiệu. Dương Tiễn rất trịnh trọng thu ngọc bài, bái xuống chắp tay nói, mời chủ thượng phân phó. Tây Thánh ngồi xuống, quả nhân muốn ngươi trong vòng 10 năm, tìm tới Ma Phượng Sơn Dương thị tổ truyền ma ấn. Ngươi đã có Dương thị huyết mạch truyền thừa, đương nhiên không thể thích hợp hơn. Đáng tiếc, Dương thị phong sơn đã lâu, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào Ma Phượng Sơn. Không phải vậy, không cần 10 năm. Dương Tiễn không dám hỏi cái gì tổ truyền ma ấn, chỉ có thể nói, đúng. Hỏi một chút, liền lộ ra hắn đối Dương thị hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là, Tây Thánh ngược lại hỏi hắn. Quả nhân chỉ biết là, Dương thị tổ tiên từng là Ma Đế hậu tộc, có một phương Ma Phượng ấn, quan hệ cực lớn. Liên quan tới Ma Phượng ấn, coi như ma tộc cũng không có mấy người biết. Ngươi nếu là Dương thị truyền thừa, chắc hẳn biết. Khương Dược trong lòng kinh hãi, hắn làm sao biết? Hắn biết cái đế gì a? Thế nhưng, hắn dù sao cũng là người thông minh. Cái khó lo cái khôn phía dưới, lập tức nhớ tới Phong Khác đưa cho hắn ma tộc bản đồ kho báu bên trong một đoạn ghi chép, nửa thật nửa giả bịa chuyện nói. Khải bẩm chủ thượng, cái này Ma Phượng ấn, tương truyền hoàn toàn chính xác tại Ma Phượng Sơn Dương thị tổ địa. Nô tài khi còn nhỏ còn không có rời đi Ma Phượng Sơn, từng nghe tộc nhân nói lên, cực kỳ lâu phía trước, Ma Triều Hoàng hậu vẫn lạc tại Lạc Phượng Pha, Ma Triều bị nhân tộc tiêu diệt. Ma Đế Ma Hậu toàn bộ ngã xuống. Có Dương thị tộc nhân thu liễm Ma Hậu di thể, lấy được Ma Phượng ấn. Đây cũng là Ma Phượng Sơn tồn tại. Bất quá Ma Phượng Sơn rất lớn, tăng thêm niên đại xa xưa, ai cũng không biết tổ ấn giấu ở nơi nào. Tây Thánh vừa nghe, lập tức không còn chút nào nữa hoài nghi. Mới vừa, hắn chẳng qua là thăm dò thôi. Cái gọi là thượng cổ Ma Triều bị nhân tộc tiêu diệt, Ma Hậu xuất lĩnh sau cùng tinh nhuệ binh bại, cuối cùng vẫn lạc tại Lạc Phượng Pha lịch sử. Liền cổ núi lớn thánh bọn người không biết. Dương Tiễn thiếu niên này có thể biết, đủ để chứng minh hắn cùng Dương thị quan hệ, hẳn là Dương thị bên ngoài con cháu. Tứ đại cổ tộc vì phong ngừa bị người diệt tộc, bị đứt đoạn truyền thừa, một mực có định kỳ đem kiệt xuất con cháu thả ra tổ địa, từ mưu đường ra tập tụ. Như thế, coi như một phần vạn tổ địa bị diệt, bên ngoài con cháu cũng có thể làm cho truyền thừa không ngừng. Bản này không phải bí mật. Quả nhân cho ngươi thời gian 10 năm, tìm tới Ma Phượng ấn. Tạm thời, liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu có những nhiệm vụ khác, quả nhân tự nhiên sẽ hạ lệnh cho ngươi. Tây Thánh nói, ngươi đi xuống đi. Dương Tiễn cung kính nói, phải. Nô tài cáo lui. Cẩn thận từng ly từng tí rút lui ra ngoài. Thằng đến đi ra ngoài vài dặm, Khương Dược vẫn là mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn cái kia ma khí che lấp bảo hộ a. Bằng không, hắn khẳng định Tây Thánh có thể nhìn ra chính mình bản tôn, biết mình là ai. Người này tu vi, ít nhất cũng là nửa bước đại thừa, thậm chí đã tiến vào đại thừa. Nhiều ít vạn năm qua, Đại Thánh cũng đã là cấp cao nhất tu vi. Tây Thánh là thế nào làm đến siêu việt Đại Thánh? Còn có, hắn khống chế cổ núi bộ cao tầng, khống chế nhiều như vậy nhanh bước, đến tột cùng muốn làm gì? Tây Thánh là Thiên Bình Thần Giáo Tây Điện đứng đầu, như vậy là không phải còn có Đông Điện. Cái khác điện. Tấn Thiên giai nếu là Tây Thánh, như vậy cùng hơn 2000 năm trước vẫn là Tây Thánh, lại có gì quan hệ? Có khả năng hay không, căn bản chính là cùng là một người. Khương Dược đầu góc đều nhanh nổ. Nghĩ đến linh đài in dấu xuống hồn ấn, hắn liền toàn thân run rẩy, trong lòng băng lãnh. Cố gắng lâu như vậy, dãy rủa lâu như vậy, mắt thấy có chút hy vọng, ai biết đảo mắt liền bị người khống chế, thành nô tài. Ta mẹ nó, thành nô tài. Ha ha ha ha. Khương Dược nghĩ tới đây, trong lòng đổ đắc hoàng, buồn bực hận không thể thổ huyết. Chương 226, Kinh Thiên Bí Mật. Dương Tiễn dạ hành, minh chủ tăng thêm. Khương Dược rất vui mừng chính mình lúc ấy nhẫn lại, không dùng Song Ngư Ngọc Bội đào tẩu. Song Ngư Ngọc Bội là cần vận chuyển nguyện lực cùng thần thức kích phát, cái này kích phát thời gian, đại khái cần một cái hô hấp công phu. Cho nên, Khương Dược mỗi lần kích phát Ngọc Bội, cơ hồ đều tại mật thất, hoặc là phi thường ẩn nấp địa phương, không có những người khác tại chỗ. Một khi kích phát Song Ngư Ngọc Bội, Tây Thánh ngay lập tức sẽ phát hiện, hắn còn có thể đi rồi. Lui 10 ngàn bước, coi như thật đào tẩu, như vậy Tây Thánh tất nhiên sẽ truy xét đến cùng. Chỉ cần tra được Bích Lạc Ma Cung, tra được Bích Lạc Ma Quân, ngay lập tức sẽ tra được Khương Dược trên đầu, bí mật liền biết bại lộ. Không trốn đi, Tây Thánh ngược lại sẽ không truy tra, tạm thời ngược lại là an toàn. Khương Dược cũng không dám lại chuyển ra cổ ma tới dọa Tây Thánh. Hắn không dám. Hắn khẳng định, Tây Thánh tuyệt đối sẽ không bởi vì cổ ma liền mở một mặt lưới. Tây Thánh vốn cũng không phải là ma tộc. Khương Dược rời đi không lâu, Tấn Ly liền tiến vào cái kia dưới mặt đất đại điện. Nàng đã 30 năm không có nhìn thấy phụ quân, lại cảm thấy phụ quân như thế lạ lẫm. Tướng mạo khí tức không có biến hóa, thế nhưng là phụ quân hành động, để nàng vạn phần không giải. Phụ quân vì sao muốn bỏ qua Tấn Phiệt cơ nghiệp, bỏ mặc Tấn Phiệt xuống dốc, lại âm thầm làm cổ núi bộ đứng đầu? Liên chính mình cùng tộc nhân, gia thần đều giấu giếm, đến tột cùng vì cái gì? Phụ quân. Tấn Ly hít sâu một hơi, cẩn thận kêu gọi một tiếng. Bây giờ phụ quân, để nàng trong lòng cảm thấy sợ hãi. Ly Nhi, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vi phụ vì sao muốn làm như thế? Tấn Thiên Giai nhìn xem Tấn Ly, trong mắt cũng không có bao nhiêu ấm áp vẻ. Đúng. Tấn Ly tiến lên quỳ xuống, Tấn Phiệt không thể không có phụ quân dù sao cũng là nhân tộc cường giả, còn mời phụ quân về Tấn Phiệt, trọng trấn Tấn Phiệt uy danh. Tấn Thiên Giai ngữ khí hòa hoãn nói, chân giới nhất định phải nhất thống, ngươi hiểu không? Thiên Bình Thần Giáo đại nghiệp, năm đó chỉ vì nhất thống thần châu, bây giờ lại muốn nhất thống chân giới. Vi phụ chờ tìm kiếm cổ sử manh mối, phát hiện một chút kinh thiên bí mật. Mấy chục vạn năm trước, nhân tộc có cái vương triều cực kỳ cường đại, đã từng nhất thống chân giới bốn tộc. Cái gì? Tấn Ly không thể tin được nhìn xem phụ quân, như thế nào vương triều? Tấn Ly đứng lên, chắp tay độc lập, cái gọi là vương triều, tựa như cái kia thanh phiệt biến pháp lập triều đình, chính là quân chủ nhất ngôn cửu đình, ngôn xuất pháp thủy, thiên hạ nhất thống, quận huyện dân chăn nuôi. Có thể thấy được, hắn mặc dù tại ma vực, lại đối tây vực sự tình rõ như lòng bàn tay. Khâu Nam địa khu nho nhỏ thanh phiệt biến pháp, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Người quân chủ này tên là hoàng đế, chính là nhân hoàng chi tôn, hưởng thụ vương triều khí vận, tu vi thông thiên. Đến sau, vi phụ từ một cái không chết u linh trong miệng biết được, cái này vương triều tên là Đại Đường, là Lý thị chỗ lập, lập quốc 200.000 năm. Đến sau chẳng biết tại sao, liền cái kia không chết u linh cũng không biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đường vương triều Lý thị hoàng tộc, trong vòng một đêm bị chỗ người diệt, vị cuối cùng hoàng đế cũng vẫn lạc. Đường vương triều sụp đổ, các nơi hào hào tự lập, chậm rãi hình thành bây giờ cục diện. Chân rơi khí vận càng ngày càng xuống dốc. Theo cái kia u linh nói, chính là chúng kịch độc. Chân rơi chúng độc. Thần Ly nghe vậy quả thực không thể tin được. Lại nghe phụ quân tiếp tục nói, không chết u linh bị Đường vương triều khai quốc quân trấn áp tại dưới vực sâu, không có tự do, một mực tại dưới mặt đất, cho nên đối cái kia Đường vương triều lịch sử, kỳ thực biết rất ít. Nàng chỉ có thể khẳng định, diệt đi Đường triều cùng đầu độc chân giới người, tuyệt đối xuất từ cùng một người hoặc cùng một nhà thế lực. Vấn đề là, ai có như thế lớn năng lực, có thể diệt đi vô cùng cường đại Lý Đường hoàng thất, đầu độc toàn bộ chân giới. Thiên Bình thần giáo nghiên cứu nhiều năm, biết đạt được một cái kết luận, muốn lợi dụng chân giới khí vận, chọn lựa đầu tiên liền muốn nhất thống chân giới, chủng kiến vương triều thịnh thế. Tập hợp vương triều khí vận. Bí mật này, toàn bộ chân giới đều không có mấy người biết. Tấn Ly thân thể run lên, không dám tin nói, phụ quân là nghĩ, là muốn làm cái kia tân vương triều hoàng đế. Tây Thánh lắc đầu, hoàng đế này còn chưa tới phiên cha ngươi quân tới làm. Vi phụ chỉ bất quá có thể chia sẻ một phần khí vận thôi. Về phần ai làm hoàng đế, ngươi không cần biết. Tấn Ly rõ ràng, phụ quân bày ra cái này cái bẫy động trời, bây giờ càng là âm thầm khống chế cổ núi bộ, có thể sau lưng của hắn còn có một người. Hoặc là nói, phụ quân như thế được, trên đầu của hắn lại còn có một cái càng lớn nhân vật. Người kia là ai? Đương nhiên, Tấn Ly nghĩ đến năm đó Thiên Bình thần giáo ngũ đại thánh, lấy Trung Thánh làm chủ. Chẳng lẽ Trung Thánh cũng không có chân chính vẫn lạc, hắn mới là muốn làm hoàng đế người? Có phải hay không Trung Thánh? Tấn Ly đánh bạo, khô cằn suy đoán nói. Trung Thánh? Tây Thánh lần nữa lắc đầu, Trung Thánh địa vị, kỳ thực cũng không so vi phụ cao. Hoàng đế vị trí, cỡ nào tôn quý, cũng không tới phiên Trung Thánh tới làm. Đông Thánh, đương nhiên cũng không đến lượt. Trung Thánh, Đông Thánh, Tây Thánh. Đây chính là Dịch Quy Tàng suy tính ra tam đại hung nhân. Tấn Ly lập tức trong lòng sáng như tuyết. Nàng đã biết Tây Thánh chính là phụ quân, như vậy Trung Thánh cùng Đông Thánh lại là ai? Ngẫm lại đều để người dùng mình. Có thể nàng không dám hỏi. Nghe phụ quân ngữ khí, Nam Thánh cùng Bắc Thánh là thật vẫn lạc, chỉ còn lại có Tam Thánh. Thế nhưng là, phụ quân chỉ có hơn 2000 tuổi, mà Tây Thánh nếu là không có vẫn lạc, coi như đã 5-6000 tuổi. Hai người tuổi kém hơn 3000 tuổi, cái này chẳng phải là nói, trước mắt vị này cũng không phải là chính mình chân chính phụ quân, mà là đoạt xá năm đó Tấn Phiệt thiếu chủ, đến sau lại trở thành Tấn Phiệt đứng đầu. Khó trách hắn căn bản không quan tâm Tấn Phiệt chết sống. Nguyên lai, cái này phụ quân hồn phách là năm đó Tây Thánh, mà không phải năm đó Tấn Phiệt thiếu chủ. Suy đoán ra điểm này, Tấn Ly dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn không thể liều lĩnh chạy ra cái này đại điện. Thật đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới, anh hùng rất nhiều năm Tấn Phiệt đứng đầu, vậy mà không phải chân chính Tấn người nhà. Tấn Thiên Giai giống như cười mà không phải cười quét Tấn Ly liếc mắt, giống như đối Tấn Ly đoán được điểm này không thèm để ý chút nào. Tựa hồ rất có kiên nhẫn tiếp tục nói, nhất thống chân giới, đầu tiên liền muốn nhất thống thần châu, đây là bước đầu tiên. Có thể nhất thống thần châu, lớn nhất chướng ngại chính là Vũ gia quyền quý. Vũ gia quyền quý tam đại thế lực, binh đạo quân phiệt, ngũ đại thần cung, võ phiệt. Trước diệt binh đạo quân phiệt, lại diệt ngũ đại thần cung, cuối cùng lại diệt võ phiệt. Kể từ đó, thần châu liền có thể nhất thống. Nhưng, cái này tam đại vũ gia thế lực không thể diệt quá nhanh. Nếu không, thần châu liền không có lực lượng chống cự yêu ma vu tam tộc. Tại diệt vong bọn hắn phía trước, thần châu cần trật tự mới sinh ra, dùng để tùy thời điền vào trong không, với tư cách nhất thống thần châu lực lượng. Đây cũng là vì sao, thần giáo rõ ràng đủ để phá vỡ thần châu, lại vẫn không có động thủ nguyên nhân. Thần Ly nghe được nhanh hóa đá. Cái này phụ quân, cái này Tấn Phiệt đứng đầu, lại muốn diệt đi vũ gia. Liên vì cái kia hư vô mở mịt vương triều, đế vị, có thể tiếp xuống, Tấn Thiên Giai lời nói, liền càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Thanh Phiệt Khương Dược biến pháp, tất nhiên là cổ nhân ý tứ. Điều này nói rõ, vị kia cổ nhân cũng nghĩ như vậy. Cái này vừa vặn nói rõ, thần giáo phương hướng là đúng. Cho nên, Khương Dược biến pháp nhất định phải bảo hộ. Không thể để cho vũ gia diệt rồi Khương Dược biến pháp. Không riêng như thế, ngươi còn muốn âm thầm trợ giúp Khương Dược, để hắn đem cái này biến pháp huyên náo càng lớn càng tốt. Thần Ly Hoa dung thất sắc, cả người đều không tốt. Hắn nói cái gì? Để cho mình âm thầm trợ giúp Khương Dược biến pháp? Cái này, Tấn Thiên Giai hoàn toàn mặc kệ Tấn Ly sắc mặt thê lương đến mức nào, càng nói càng làm người ta kinh ngạc. Đợi đến biến pháp trải rộng Tây vực, đủ để trở thành mô bản, tích xúc đầy đủ nhân tài, thần giáo lại một lần hành động diệt đi vũ gia tam đại thế lực, trước dùng ma quân công diệt kháng ma đại doanh, lại dùng yêu quân công diệt khiêng yêu đại doanh, đoạn vũ gia hai đại quân đoàn. Đợi đến vũ gia tam đại thế lực diệt hết, lại dùng Tây vực biến pháp phổ biến thiên hạ. Kể từ đó, thần châu liền có thể cấp tốc hoàn thành nhất thống. Thần châu nhất thống sau, lại nhất thống yêu ma vu tam tộc. Như thế, vương triều khí vận đại hưng, chúng ta liền có thể rút ly vương triều khí vận, gia trì bản thân, thành tựu vô thượng đường lớn, phi thăng tiên giới. Thần Ly là cái cực kỳ thông minh người, nàng cười khổ vấn đáp. Như vậy, đợi đến vương triều khí vận bị rút ra, tân vương triều có phải hay không liền muốn diệt vong rồi? Thần giáo ý tứ, chỉ vì phi thăng, không phải vì thành lập vương triều. Tây Thánh cười lạnh, chân giới có phải hay không nhất thống, có hay không vương triều, tán tu sống hay chết, cùng bọn ta lòng mang đường lớn người có liên quan gì? Thống nhất chân giới, thành lập vương triều, chẳng qua là vì lợi dụng vương triều khí vận tu đạo thôi, chẳng lẽ thật đúng là vì cứu tế cứu nạn? Đợi đến vương triều khí vận bị rút ra, tân vương triều tự nhiên khó mà tồn tại, lớn không được lại chia năm xẻ bảy là được. Đến lúc đó, chúng ta đã thành tiểu chí cao đường lớn, nói không chừng đã phi thăng tiên lên giới, vương triều diệt hay không, lại có quan hệ gì? Thần Ly cảm thấy lạnh cả người. Cái này phụ quân, cái này thần giáo, thật sự là quá ác. Vương triều một xê, lại vừa diệt, vừa đến vừa đi sẽ chết nhiều ít người. Đây tuyệt đối là toàn bộ chân giới cực lớn hạo kiếp, hoàn toàn là đem toàn bộ sinh linh xem như tế phẩm. Vẹn vẹn vì thành tựu mấy người đường lớn, nàng khó mà tiếp nhận, nhưng nàng căn bản không dám phản bác. Phu quân, cái kia Khương Dược đâu? Cứ như vậy một mực âm thầm trợ giúp hắn biến pháp. Tây Thánh trong mắt hơi híp, vậy phải xem sau lưng của hắn cổ nhân có thể hay không kịp thời trở về. Nếu là không thể, ngay tại hắn không có giá trị lợi dụng sau, giết chết, từ ngươi chủ trì biến pháp đại cục. Không sai biệt lắm, đợi đến biến pháp ảnh hưởng xâm nhập nhân tâm, gây nên chân giới chấn động, liền có thể thay vào đó. Trước hết để cho hắn lại làm 10 năm, trong vòng 10 năm, Khương Dược còn sống càng có giá trị. Tấn Ly rất là không giải, phu quân tu vi như thế, vì sao không trực tiếp tại Tấn Phiệt biến pháp, ngược lại muốn nhờ Khương Dược tiểu nhân vật này tay? Phu quân có thể khống chế ma tộc cổ núi bộ, tự nhiên lại càng dễ liền có thể khống chế Tấn Phiệt thậm chí Tây vực, vì sao không chính mình biến pháp? Tây Thánh trả lời, cái gọi là võ thánh, kỳ thực chính là độ kiếp tu sĩ. Độ kiếp tu sĩ phía trên, còn có đại thừa cùng địa tiên. Vi phụ đám ba người gặp được tiên ngoại quý nhân, dùng đặc thủ pháp, tại hư không độ kiếp, tăng cao tu vi đến đại thừa. Thế nhưng là, chân giới chúng độc đã sâu, thiên đạo có tàn, đại thừa tu sĩ đã nhận cực lớn áp chế, không thể tùy tiện ra tay. Cho nên, vi phụ chỉ có thể trốn ở phía sau màn, thao túng hết thảy, lại không dễ đi đến trước đài. Tối thiểu tạm thời không thể. Nguyên lai là nhận thiên đạo áp chế, không thể tùy tiện ra tay. Thần Ly rõ ràng, nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai còn có đại thừa cùng địa tiên. Như thế nói đến, cái kia ba vị cổ nhân, nhất định là địa tiên. Tấn Thiên giai khó được lộ ra vẻ tươi cười, Ly Nhi, chắc hẳn ngươi cũng đoán ra, vi phụ không phải chân chính tấn thiệt người, cỗ thân thể này chính là hơn 2000 năm trước, vi phụ đoạt xá mà tới. Vi phụ nhục thân vẫn lạc về sau, dựa vào đom đóm rừng rậm âm khí bố trí quỷ vực, dựa vào bộ hạ tế tự tu luyện, 100 năm sau mới khôi phục nguyên thần. Đến nay, đom đóm trong rừng rậm còn có vi phụ lưu lại quỷ vực kết giới. Sau, vi phụ đoạt xá một bộ cao độ phù hợp nhục thân, chính là năm đó tấn phiệt thiếu chủ. Khi đó, hắn không đến 20 tuổi. Vi phụ từ 20 tuổi lại tu luyện từ đầu, một mực tu luyện tới đại thánh, chấp trưởng tấn phiệt 2000 năm, chẳng lẽ còn không tính chân chính tấn người nhà? Bộ thân thể này vi phụ dùng 2300 năm, còn không tính vi phụ nhục thân sao? Cho nên, ngươi không muốn hoài nghi, vi phụ chính là của ngươi phụ quân. Điểm này, như luận như thế nào cũng sẽ không cải biến. Thần Ly rơi lại nói, đúng, phụ quân. Tấn Thiên giai lộ ra một tia vui mừng, vi phụ trước sau sống 5-6000 tuổi, chỉ có ngươi cái này một đứa con trai, cũng chỉ có ngươi cái này một đứa con gái. Ngươi sở dĩ âm dương đôi tính, cũng cùng vi phụ tu luyện công pháp có quan hệ. Có thể nói, ngươi là vì cha duy nhất bận tâm. Vi phụ truy cầu đường lớn trong đó một nguyên nhân, chính là đặt ra nhường ngươi âm dương hợp nhất đỉnh cấp công pháp, nhường ngươi biến thành một cái chân chính nam nhi, hoặc là một cái chân chính nữ tử. Ngươi cái kia tà công, không muốn luyện thêm, không cách nào làm cho ngươi âm dương hợp nhất, ngược lại sẽ tổn hại ngươi lên các loại đạo thai tư chất, cũng không lợi cho đạo tâm của ngươi. Thần Ly lĩnh mệnh nói, đúng, cũng không tiếp tục luyện. Nàng là âm dương lương tính, thư hùng trung thể. Vì biến thành thuần túy nam tử hoặc là thuần túy nữ tử, bí mật tu luyện một loại tà công, nhưng mà luyện nhiều năm, cũng không có hiệu quả. Ngay tại Tấn Ly cảm thấy phụ quân một tia ấm áp lúc, đột nhiên Tây Thánh tay vừa nhấc, thế ra một cái hồn ấn. "Đến, Ly Nhi, in dấu xuống cái này hồn ấn." "Cái gì?" Vừa mới dâng lên cái kia khó được ôn nhu, lập tức bị câu này đánh nát bấy. Tấn Ly thần sắc bi thương nhìn xem Tấn Thiên Giai, "Phụ quân, ta cũng muốn in dấu xuống hồn ấn." Nàng cảm thấy rất thương tâm. Tây Thánh thở dài nói, "Ly Nhi, phụ quân hôm nay nói với ngươi nhiều như vậy, chính là nhường ngươi biết phụ quân khổ tâm, cũng làm cho ngươi biết thế nào đi làm. Thế nhưng là, những bí mật này cũng là không thể coi thường, tuyệt đối không cho tiết lộ. Cấm chế này, không phải nhường ngươi làm nô, mà là nhường ngươi giữ bí mật, nhường ngươi bất cứ lúc nào đều biết thủ khẩu như mình, ngươi hiểu rồi sao?" Tấn Ly nước mắt bất tranh khí chảy xuống, "Đúng, phụ quân, ta hiểu." In dấu xuống hồn ấn sau, Tấn Ly thần sắc xa suốt cáo lui, chỉ để lại Tấn Thiên Giai một người. Tấn Thiên Giai nhìn xem Tấn Ly bóng lưng có chút buồn bã, thần sắc hờ hững, ánh mắt băng lãnh. Tăng cường, Tấn Thiên Giai liền đánh ra từng cái thủ quyết, huyền diệu đạo vận bên trong, phát ra từng đạo chỉ lệnh. Hắn âm thầm bố trí cực lớn thế lực, không cần nói là quỷ quái, vẫn là nhân tộc ma tộc, đều tại hắn điều khiển phía dưới, cẩn trọng nỗ lực. Vì hắn đại nghiệp, Thiên Bình thần giáo đại nghiệp, lo lắng hết lòng. Hơn 2000 năm trước, thần giáo muốn là thần châu, kết quả sắp thành lại bại. Hơn 2000 năm về sau, thần giáo muốn là toàn bộ chân giới, muốn đoạt lấy toàn bộ chân giới khí vận. Dù là hồng thủy ngút trời, bốn tộc đồ thán, cũng ở đây không tiếc. Tây Thánh ánh mắt đột nhiên biến âm trầm như đêm tối hư không. Lúc đầu, thần giáo bố trí không sai biệt lắm, chậm nhất trong vòng 20 năm, liền có thể toàn diện phát động, làm cho cả chân giới đô thiên suối đất che. Thế nhưng là theo cổ nhân, cổ ma, cổ vu, cổ yêu xuất hiện, thần giáo nguyên bản tất thành kế hoạch, lại gặp phải cực lớn biến số, đã trở thành ảnh hưởng thần giáo đại nghiệp lớn nhất chướng ngại. May mắn, những cái kia cổ xưa tồn tại chẳng biết tại sao, vậy mà toàn bộ tạm thời rời đi chân giới, tựa hồ đi cùng một nơi. Nếu là những cái kia cổ xưa tồn tại trở lại chân giới, phát hiện thần giáo bố trí, sẽ như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có thể mời thiên ngoại quý nhân xuất thủ. Chỉ có thiên ngoại quý nhân mới có thể ngăn cản những cái kia cổ xưa tồn tại ảnh hưởng thần giáo đại nghiệp. Có ngày bên ngoài quý nhân, thần giáo cũng tuyệt không e ngại những cái kia cổ xưa tồn tại. Bất quá, có thể không làm phiền thiên ngoại quý nhân, đương nhiên tốt nhất. Đã có sẵn đao, vì sao không sử dụng đây? Đã bốn tộc quyền quý đều trong bóng tối ấp ủ đối phó cổ xưa tồn tại kế hoạch, cái kia sao không thôi động một thanh, để bốn tộc quyền quý cùng những cái kia cổ xưa tồn tại đối kháng? Kể từ đó, thần giáo liền có thể sống chết mặc bay, chuyển di song phương chú ý. Đợi đến song phương cả hai đều thiệt, sinh linh đồ thán, thần giáo liền lại càng dễ thu thập tàn cuộc. Tây Thánh kết nối phát ra từng đạo chỉ lệnh, trải rộng thần châu cùng ma tộc cực lớn thế lực ngầm, lập tức âm thầm vận chuyển lại. Đối kháng cổ xưa tồn tại bốn tộc đỉnh cấp liên minh, lúc đầu chẳng qua là thảo luận giai đoạn, thế nhưng là tại Tây Thánh chờ phía sau màn hấp thụ thôi thúc dưới, bắt đầu hướng phía tính thực chất hợp tác phương hướng phát triển. Khương Dược căn bản không có lại đi thấy cổ sơn tuyết nga, trước tiên liền xuất cùng, trong đêm hướng ma vực nội địa mà đi. Mục tiêu, đêm cánh bộ, Ma Phượng Sơn, Dương Thị tổ địa. Vì sao muốn đi? Bởi vì Khương Dược rất rõ ràng Tây Thánh hồn ấn chỗ lợi hại. Hồn ấn có 4 cái tác dụng. Một là khống chế sinh tử, hai là bảo đảm trung tâm, ba là giữ bí mật chỗ gián, bốn là truy tung định vị. Tại Ma Đạo Châu tác dụng dưới, bảo đảm trung tâm cái này khống chế tinh thần đã bị cái kia đạo ma khí hóa giải, hắn sẽ không chân chính đối Tây Thánh trung tâm. Thế nhưng là mặt khác ba cái hiệu dụng, ma khí lại không cách nào giải trừ. Nói cách khác, hắn một không thể để lộ bí mật, hai là lúc nào cũng có thể sẽ bị Tây Thánh một đạo ý niệm xử lý, ba là Dương Tiễn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị định vị truy tung. Thế nhưng ba cái này khống chế độ khác biệt, sinh tử khống chế cùng giữ bí mật khống chế là cấn là xâm nhập linh đài. Dù là hắn biến trở về khước dược, biến thành lạc tiên tử hoặc là tây độc, đều không thể thoát khỏi. Mà theo dõi định vị, bởi vì tương đối không trọng yếu nhất, cho nên là cấn so sánh cạn, là tại phía trên nhất một tầng, không có xâm nhập linh hồn. Nếu là biến thành cái khác thân phận, liền không cách nào truy tung định vị. Cho nên Khương Dược nghĩ tới, biến trở về bản tôn, sau đó lại dùng song ngư ngọc bội đào tẩu. Cứ như vậy, Tây Thánh liền không cách nào định vị chính mình. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, không được. Nếu như hắn biến trở về bản tôn trốn tránh định vị, như vậy Tây Thánh ngay lập tức sẽ phát hiện, hắn quỷ dị biến mất, che đậy chính mình truy tung. Vậy làm sao có thể là trung tâm? Làm sao có thể không có cổ quái? Tây Thánh tiếp xuống biết làm thế nào? Đương nhiên là một đạo ý niệm, lấy đi của mình mệnh. Cho nên, biến trở về bản tôn trốn tránh định vị, chính là muốn chết. Như vậy, đi Dương Thị tổ địa chính là lựa chọn duy nhất. Bởi vì, Dương Thị tổ địa có tổ truyền cổ đại đại trận. Chân chính cổ đại đại trận. Cao cấp như vậy đại trận, đủ để che đậy Tây Thánh định vị. Hắn chỉ cần đi vào Dương Thị tổ địa, định vị liền biết một cách tự nhiên từ Tây Thánh ý niệm bên trong biến mất. Thế nhưng, Tây Thánh phát hiện định vị tại Dương Thị tổ địa biến mất, chẳng những sẽ không giết hắn, còn biết tiến tâm. Bởi vì vừa đến Tây Thánh biết Dương Thị cổ trận tồn tại, một khi tiến vào, định vị biến mất mới là bình thường. Thứ hai, nói rõ Dương Tiễn trở lại Dương Thị tổ địa, đi hoàn thành hắn phân công nhiệm vụ, chứng minh Dương Tiễn trung tâm. Kể từ đó, Tây Thánh liền sẽ không bởi vì định vị biến mất mà xử lý chính mình, ngược lại càng thêm yên tâm. Chờ mình tiến vào Dương Thị tổ địa, lại biến về bản tôn, dùng song ngư ngọc bội trở lại Thần Châu. Như vậy, Tây Thánh còn tưởng rằng hắn lưu tại Dương Thị tổ địa không ra. Không ra bình thường à, nói rõ chính mình tại tổ địa tìm kiếm ma phượng ấn nha, dù sao Tây Thánh cũng biết khó tìm, không phải vậy sẽ không cho thời gian 10 năm. Tối thiểu 10 năm này, hắn không lo lắng bị định vị, cũng không lo lắng bị Tây Thánh tùy ý xử lý. Khi tất yếu, lại truyền vào Dương Thị tổ địa, sau đó từ Dương Thị tổ địa xuất phát, đi tới Cổ Sơn Ma cung bái kiến một cái Tây Thánh, tỏ một chút trung tâm, hồi báo một chút công tác tiến độ, liền có thể qua loa đi qua. Không có kẽ hở. Hoàn mỹ thao tác. Thế nhưng là vấn đề mới đến, như thế nào tiến vào Dương Thị tổ địa? Dương Thị tổ địa đã phong sơn nhiều năm, ỷ vào tổ truyền cổ trận, ai cũng không thể cưỡng chế bọn hắn ra tới, chỉ có thể đi thử xem. Khương Dược mới ra thành hướng đêm cánh bộ mà đi, lập tức bị Tây Thánh ý niệm truy tung đến. Tây Thánh biết, Dương Tiễn đây là trong đêm về Dương Thị tổ địa. Xem ra hắn làm việc hay là dụng tâm. Thật tốt. Cái kia không có việc gì. Dương Lang đi rồi. Cổ Sơn Tuyết Nga biết được Dương Tiễn xuất cung đi hướng Tây tin tức, lập tức cả người không tốt. Dương Lang sao có thể gọi liền không đánh, nói đi là đi. Chẳng lẽ là sợ chính mình vay tiền sao? Anh. Thật đau lòng. Ma nữ này lập tức trong lòng vắng vẻ. Muốn nói, Cổ Sơn Tuyết Nga cũng là mạnh mẽ quả quyết nhân vật. Nàng không chút do dự, liền đuổi theo ra cung đi. Không thể mất đi Dương Lang. Nàng kỳ thực rất thông minh. Một đoán liền biết Dương Tiễn hẳn là về Dương Thị tổ địa. Truy. Thế là, Cổ Sơn Tuyết Nga ngồi bay lên trời con rơi, mang trăng truy Dương Tiễn. Thế nhưng, Dương Tiễn đã đi trước 2 canh giờ, nàng như thế nào đuổi được? Nhưng nàng vẫn là đuổi theo. Liền tên hộ vệ đều không mang, mà lại nàng bảo mệnh pháp bảo cũng thua sạch. Trên thực tế, nàng làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì ma tộc đồng dạng trị an cực kém. Đến vắng vẻ vị trí, ai quản ngươi có đúng hay không vọng tộc quý nữ? Coi như ngươi có hồn ảnh châu, có khi cũng không tốt dùng. Lại nói Khương Dược trong đêm đi hướng tây, phi thuyền tại bên trong mây trôi ghé qua, chung quanh trăng sao sáng lạ. Một cái nhân tộc, một mình tại ma vực nội địa đi đường. Bay ra ngoài 5-6 vạn dặm về sau, đã nửa đêm. Phía trước đống nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, cũng là đỉnh núi. Núi thật là cao. Khương Dược lúc này bay rất cao, có tới ngàn dặm, nhưng vẫn là bị núi lớn này ngăn trở đường đi. Khương Dược nhíu mày, lập tức dừng lại phi thuyền. Hắn đối ma vực địa đồ không quen, đại phương hướng đúng, tiểu phương hướng không đúng, không phải vậy sẽ không bị núi lớn này ngăn lại. Tiếp tục leo cao, vượt qua đỉnh núi. Thế nhưng là ngàn dặm phía trên, coi như hư không a. Trong hư không, nguy hiểm biết bạo tăng. Hư không chạy loạn, hư không thú, hư không trời mưa đá, hư không khe hở, còn có hư không hung linh các loại. Tu vi không đến võ thánh, không có bao nhiêu người dám ở hư không ghé qua. Cái kia chỉ có thể đi vòng qua. Khương Dược bất đắc dĩ, đành phải thay đổi phương hướng, đi vòng qua. Thế là, phi thuyền liền từ đỉnh núi bên cạnh đi vòng. Mấy ngàn dặm về sau, rất nhanh liền đến khoảng cách ngọn núi gần nhất khu vực, sắp đi vòng qua. nơi này để Khương Dược cảm giác rất không thoải mái, tựa hồ chung quanh đây trong núi cất giấu thứ gì. Tới, đến a, đến a. Đông nhiên, một hồi chỉ có hồn phách mới có thể cảm giác âm thanh từ trên núi truyền đến, đứt quãng, lại mang theo không cách nào kháng cự ma lực. Khương Dược tâm thần một hồi tựa như không tự chủ được hướng cái kia phiến đen xì trên núi bay đi. Chương 227, câu thứ 2 chú ngữ uy lực. Đen xì bên trong dãy núi, ẩn ẩn xuất hiện một cái tĩnh mịch sơn động, chính là thần thức cũng rất khó quét vào đi. Khương Dược thu phi thuyền, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lẻ loi bay vào trong sơn động. Cửa sơn động đều bị đằng la cùng mạng nhện phong bế, thật giống thật lâu không người tiến vào. Một hồi âm lãnh vô cùng khí tức truyền đến, Khương Dược ngược lại cảm giác rất mát lạnh. Trên mặt hắn mang theo vẻ vui mừng, tựa hồ có cái vận nghị thấy cố nhân, tại sơn động chỗ sâu chờ đợi mình. Đến a, đến, tới. Sơn động chỗ sâu nơi nào đó, cái kia khiến người không cách nào kháng cự âm thanh tiếp tục truyền đến, mang theo âm trầm ý vị. Thế nhưng là Khương Dược thoáng như chưa tỉnh. Trong động hắc ám tới cực điểm, tựa hồ có một đoàn đen đến cực hạn sương mù, trong động cuộn cuộn. Cái này hắc vụ, chính là thần thức cùng hồn lực đều khó mà dò xét. Đồng nhiên, cực kỳ hắc ám sơn động chỗ sâu, đồng nhiên sáng lên một ngọn đèn. Một ngọn màu đỏ tươi đèn. Liên phảng phất, một vòng thê thảm trắng đỏ, đồng nhiên rơi vào cái này tối tăm sơn động. Tại đây vầng huyết nguyệt đèn đỏ chiếu rọi xuống, chung quanh xuất hiện một cái hoang vu lầu cát. Trong lầu cát, một bóng người xinh đẹp tại trước cửa sổ xuất hiện, nhìn động tác ngay tại trải đầu. Lúc này, Khương Dược đã xuất hiện tại dưới lầu cát. Đồng nhiên một cỗ nguyện lực giáng lâm linh hải, Khương Dược lập tức liền tỉnh ngộ lại. Ta thế nào tiến vào này sơn động? Thật mạnh mê hồn thuật. Hoặc là nói, đây không phải là mê hồn thuật, mà là một loại khiến người mê thất chấp niệm. Đây là nơi nào? Khương Dược kinh ngạc dò xét, lúc này mới phát hiện sơn động chỗ sâu cái này lầu cát. Trong lầu cát bên ngoài, cỏ dại rậm rạp, mạng nhện dày đặc. Một viên cổ xưa dây cây nho, bao quanh cột trụ hành lang, kết lấy từng quả màu đỏ tươi trái cây. Cái quả này mang theo u người mùi thơm ngát, lại dẫn một tia làm lòng người thần khó chịu buồn nôn. Không phải nho, có rất nhiều côn trùng. Kỳ quái là, côn trùng đều ngủ đông. Toàn bộ nằm bất động không động, thật giống chết rồi. Nhưng bây giờ cũng không phải là vào đông hàn thiên. Tòa lâu các này, kỳ thực đã sớm hoang phế, tối thiểu hoang phế hơn ngàn năm. Tràn đầy một loại khô héo, hoang vu, thê lương ấm lãnh. Khương Dược chợt thấy lầu các tấm biển bên trên còn có ba cái ma văn, vui vẻ lầu. Vui vẻ lầu. Danh tự này, nghe cũng làm người ta không thoải mái. Khương Dược chỉ nhìn lướt qua, liền muốn tế ra pháp bảo. Hắn cảm giác được một loại dùng mình nguy hiểm. Thế nhưng lại phát hiện, thần thức căn bản không động đậy. Thần thức lại bị cầm giữ. Thần thức bị giam cầm, liền không cách nào tế ra chiếc nhẫn bên trong pháp bảo. Khương Dược sờ sờ A Cửu, phát hiện A Cửu vậy mà đóng chặt mắt rắn, ngủ mê không tỉnh. Khương Dược lập tức một thân mồ hôi lạnh, xoạt một cái liền ra tới. Thật sự là nơi quái quỷ gì, vậy mà có thể để cho A Cửu ngủ đông. Đúng lúc này, đột nhiên Khương Dược trước mắt xuất hiện một vài bức họa, thật giống như toàn bộ sơn động, đột nhiên ánh sáng tiên hoạt. Trong sơn động, đèn hoa mới lên, hoan thanh tiểu ngữ, tiên nhạc du dương. Liền trên vách động, cũng miêu tả lấy hoa lệ bức họa. Lầu các phía trên, ám hương phù động, u lời nói ồn ẩn, tràn đầy nói không nên lời tiểu diễm cảm giác. Dưới lầu các, ngồi đầy từng cái khí tức cường đại ma tộc, tựa hồ lại xếp hàng chờ đợi cái gì. Kế tiếp, đó lấy, trên lầu các truyền tới một dễ nghe nữ tử âm thanh. Chẳng qua là thanh âm này mặc dù mỹ diệu đến cực điểm, lại mang theo nói không nên lời dã rời cùng lửa nhác. Đến phiên bản tọa. Một cái ma tộc lập tức đứng lên, hứng thú bừng bừng xông đi lên. Đồng thời, một cái ma tộc vừa lòng thỏa ý, mang theo vô hạn dư vị thần sắc xuống tới. Đồng nhiên, một màn trước mắt màn lại như thủy triều biến mất, nguyên bản náo nhiệt tràng cảnh không thấy, xuất hiện lần nữa hoang vu lầu cát, trung quanh lại là hắc ám vô cùng. Thật giống như vừa rồi hết thệ cũng là ảo giác. Nhưng Khương Dược trong lòng sáng như tuyết. Mới vừa một màn kia không phải ảo giác, mà là năm đó cái này vui vẻ lầu không có hoang phế lúc chân thực phát sinh qua tràng cảnh. Đây là một cái hung linh quỷ vực. Khương Dược ngẩng đầu, nhìn về phía hai tầng lầu các bên trên, cửa sổ bên cạnh trải vớt tóc bóng hình xinh đẹp, trong mắt co rụt lại. Cái này hung linh chính là trên lầu nữ tử. Khương Dược lúc này thần thức đánh mất, thủ đoạn bảo mệnh có hạn, A Cửu lại tại cái này cổ quái quỷ vực xuống ngủ mê không tỉnh, chỗ nào còn biết chờ lâu. Hắn thử từ suy nghĩ cửa hang phương hướng tối lui. Đông nhiên, chỉ nghe cót két một tiếng, trên lầu các cửa sổ bị đẩy ra, lộ ra một đầu đen nhánh như mực tóc, tóc đẩy ra, bên trong là một tâm trắng bệnh mặt. Gương mặt này thật rất đẹp, quả thực đẹp tới cực điểm, không có chút nào tì vết. Chính là cái trán con mắt thứ ba, cũng như một đạo duy mỹ hoa văn, hoa điển xinh đẹp. Đây là một cái có khuynh thành dáng vẻ ma nữ. Cho dù sắc mặt của nàng trắng bệnh khủng bố, bị nồng đậm tử khí cùng oán khí bao khỏa, có thể chợt nhìn qua vẫn cho người một loại mãnh liệt kinh diễm cảm giác. Đây là một bộ mỹ lệ cùng khủng bố kết hợp với nhau khuôn mặt. Rất rõ ràng, đây là một cái lạnh lẽo tuyệt hung hiểm quỷ vật. Nàng chấp niệm cùng quán niệm, vậy mà có thể đem thực lực không tầm thường Khương Dược dẫn vào quỷ vực bên trong. Lạc lạc. Nữ quỷ quỷ khí âm trầm cười, lộ ra đen nhánh đầu lưỡi cùng răng trắng như tuyết. Đến a, tới. Các ngươi không phải đều muốn ta sao? Nữ quỷ nghiêng theo trước cửa sổ, nguyên bản như mộng ảo trong mắt chậm rãi biến màu đỏ tươi một mảnh. Tóc của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, một trượng, hai trượng, ba trượng, tựa như từng đầu rắn dài, mang theo tử khí cùng oán nghiệm, lặng yên không một tiếng động hướng Khương Dược xoắn tới. Khương Dược thân thể vừa lui, một ngón tay điểm ra. Phật gia thần thông, xa bà chỉ. Ông Mani bái mấy hồng. Một vệt ánh sáng vàng nổ bắn ra, trang nghiêm, túc mục, đàng hoàng, ánh sáng. Đối phó quỷ quái, Phật gia nguyện lực thần thông phi thường ra sức, mang theo lớn lao tịnh hóa siêu độ năng lực. A. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, toàn thân quỷ khí lộn xộn, dài dọa người tóc đen, cũng đống nhiên chôn vùi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ quỷ liền biến mất tại cửa sổ. Hả? Tựa hồ không có bị gì rơi. Khương Dược trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn xa bà chỉ đã tu luyện tới trung thành, có thể cùng võ thần chống lại, mà lại đối lệ quỷ khắc chế rất lớn, nhưng lại không thể diệt rồi cái này quỷ vật. Ngay tại Khương Dược đề phòng ở giữa, đột nhiên lầu các cốt két rung động, một nữ tử từng bước xuống, đi ra lầu các. Cùng lúc đó, toàn bộ lầu các đèn hoa tỏa sáng, lộng lẫy, tiên nhạc du dương, rốt cuộc không còn phía trước cấm lãnh. Nữ tử kia người mặc dáng mây váy đỏ, thành thực xuống lầu, thản nhiên cười nói, "Lang quân, đêm xuân yên tĩnh, trong núi u lãnh, có thể nguyện làm bạn La Triều tối một đêm." La Triều tối? Họ La? Đây không phải là tứ đại họ của một trong sao? Nghe nói là ma tộc nhất tôn quý dòng họ một trong, làm sao lại biến thành một cái đồ chơi, chết thảm tại đây sơn động, di hận ngàn năm. Khương Dược trong lòng biết, quỷ vật này không tầm thường, bởi vì kiêng kỵ chính mình Phật môn công pháp, cho nên đổi sách lược. Lúc này, nàng đã không có loại kia quỷ khí âm trầm khủng bố, chỉ còn lại có ôn nhu như nước lưu luyến đa tình, hoạt sắc sinh hương, giống như nhân gian diệu nữ. Như thế mỹ nhân, ý chí không kiên định nam nhân, căn bản cầm giữ không được, biết rõ đối phương là hung ác quỷ vật, cũng muốn chết dưới hoa mẫu đơn. La Triều tối nương tử, ngươi là quỷ không phải ma, ta nhìn thì thôi. Cua hảo ý của ngươi, tại hạ cáo tử. Khương Dược mặc dù nguyện lực hộ thân, không sợ quỷ vật, thế nhưng không muốn cùng cái này quỷ vật dây dưa. Lang quân, La Triều tối không dễ nhìn sao? Quỷ vật khoan thai tiến lên, mị ý khôn cùng, khiến người sắc cùng hồn trao, tiêu hồn thực cốt. Nhiều người như vậy thích La Triều tối, vì sao Lang quân không thích đâu? Quỷ vật nói cười yến bước liên tục rời khỏi, thành thực tới gần, mùi thơm xông vào mũi. Kỳ thực quỷ vật này cũng rất kinh ngạc, từ khi sau khi chết oán niệm không tản ra là quỷ vật, nàng ăn hết nam ma rất nhiều, coi như ma thần tu vi nam tử, lúc này cũng nhất định thần hồn điên đảo, mặc nàng rút hồn lấy ăn. Thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này, lại tâm như bàn thạch, không hiểu phong tình. Thật sự là bình thân ít thấy. Ngươi cùng nhiều như vậy nam nhân pha trộn, ta làm sao lại thích? Cáo tử. Khương Dược mắt thấy quỷ vật không buông tha, đành phải mở miệng kích thích. Quả nhiên, quỷ vật nghe vậy lập tức nổi giận. Nàng đa tình mùa thu mắt, lập tức biến màu đỏ tươi, đỏ ửng khuôn mặt lần nữa trắng bệnh, quỷ khí cuồng bạo cuốn tới. Ôn nhu mỹ nữ lập tức trở thành khủng bố nữ quỷ. Quỷ vật thê lương hét lên một tiếng, oán niệm ngút trời, hận ý như biển, hai tay y mắng tăng vọt, mang theo âm lanh thấu xương quỷ khí, trắng bệnh quỷ trảo chụp vào Khương Dược. Bốn phương tám hướng cũng là quỷ trảo cái bóng. Cái này quỷ khí mạnh, ít nhất tương đương với ma thần. Coi như võ chân cao thủ, cũng biết nháy mắt bị rút ra hồn phách. Quỷ vật thân thể, nhưng thật ra là hư ảo, cũng không chân chính thân thể máu thịt. Thế nhưng là quỷ vật công kích, cũng là thật. Khương Dược lắc đầu, đột nhiên miệng phun một đạo chú ngữ. Phật môn thần thông chân ngôn chú ngữ câu thứ hai, hàng ma chú. Chú ngữ mới ra, phương này không gian trong vô hình đột nhiên nhiều cái gì, lại đột nhiên ít cái gì, một loại huyền diệu ý niệm tán buông ra tới. Tựa hồ tại hắc ám vô cùng bầu trời, đông nhiên có một tia dạ quang, khó mà nắm lấy. Khương Dược ý niệm, theo đạo này chú ngữ, cũng biến thành đàng hoàng chính đại. Trong mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, nét mặt ánh sáng lưu chuyển, nghiêm nghị khó phạm. À, quỷ vật lần nữa kêu thảm một tiếng, mảng lớn quỷ khí hóa thành hương ngụy, dài đằng đằng quỷ trảo cũng đều tiêu tán trong không. Liền trung quanh âm lãnh khí tức, cũng rõ ràng sáng tỏ không ít. Quỷ vật tóc thai bù xù, quỷ khí lộn xộn, thần sắc quỷ hoại, quỷ thân biến mờ đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Quỷ vật nhanh lùi lại mấy trượng, dương nhanh múa vớt, ngoài mạnh trong yếu thê lương quát hỏi, cũng không dám lại nhào lên. Phía trước cái kia chỉ một cái, tăng thêm vừa rồi một câu kia mật chú, để nàng quỷ đạo tu vi hao tổn mấy trăm năm. Quỷ khí đại thương, liên nàng quỷ vực cũng không ổn. Đây là thủ đoạn gì? Hơn ngàn năm, nàng chưa từng có nếm qua như thế lớn thua thiệt. Ta là Dương Tiễn. Khương Dược cười lạnh nói, mà Phượng Sơn Dương Tiễn. Lúc đầu, hắn căn bản không có cần phải báo cho quỷ vật này danh tự, nhưng khi hắn biết được quỷ vật này khi còn sống họ La, liền có thêm một cái tâm nhãn. Chỉ có cực thiểu số quỷ vật biết giữ lại khi còn sống ý thức. Có thể giữ lại khi còn sống ý thức, đó là bởi vì cực kỳ tình huống đặc thù, hoặc là oán niệm quá sâu, chấp niệm quá mạnh. Quỷ vật nếu như giữ lại khi còn sống ý thức, như vậy cũng không vẫn là có cái gì khác biệt. Đương nhiên khác biệt. Bởi vì cực thiểu số quỷ vật coi như giữ lại khi còn sống ý thức, nhưng lại không có nhục thân, tử khí làm thân thể, âm khí làm phách, chỉ có thể tu luyện quỷ khí, lấy âm vật cùng sinh hồn làm đồ ăn. Mà lại, không thể thấy ban ngày, chỉ có thể ẩn hiện bên trong hắc ám. Cái này nữ quỷ, thuộc về cực thiểu số có thể giữ lại khi còn sống ý thức quỷ vật. Tối thiểu nàng còn nhớ rõ tên của mình. Ma Phượng Sơn, Dương Thị. Quỷ vật lập tức biến an tĩnh lại. Ngươi ma khí như thế cao quý, không thể so năm đó ta sai, cần phải thật sự là Dương Thị người. Quỷ vật lại biến trở về bình thường nữ tử bộ dáng, chẳng qua là thần sắc vẻ vải rất nhiều, như là bệnh nặng mới khỏi. Dương Tiễn Lang Quân, Dương Thị cùng La Thị, có thể nói thế hệ quan hệ thông gia, có thể lên lầu một lần. Khương Dược trong lòng hơi động, gật đầu nói, được. Quỷ vật vẫn ôm hận, có thể được biết Khương Dược là Dương Thị tộc nhân, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nàng còn có việc muốn nhờ, mà lại bản thân nàng khi còn sống, cùng Dương Thị quan hệ tuyệt không phải bình thường. Chương 228, biển lôi hư không người độc lập, một đạo thần thức tùy ý đến. Nữ quỷ dẫn Dương Tiễn vào lầu, tại một cái mọc đầy cỏ xỉ rêu bàn ngọc trước ngồi xuống. Khương Dược tứ phương, nhưng thấy cỏ hoang sinh lũ phòng, mạng nhện treo chạm cắt lương. Năm đó tiêu hồn động, hôm nay làm quỷ thôn quê, khiến người không khỏi sinh lòng phủ. Sinh, nhược, mộng, nhân gian hoang vu thán. Trong phòng quỷ khí rất lạnh, băng lãnh tấu xương. Có thể Khương Dược lại điềm nhiên như không có việc gì. Quỷ vật xa xôi nói, ta vốn là năm đó La Thị đích nữ, cùng Dương Thị Dương Huyền Trân có hôn ước. Ân, ngươi cũng đã biết Dương Huyền Trân. Khương Dược nói láo, nói đến, xem như tộc thúc của ta. Quả nhiên là tộc nhân của hắn. Quỷ vật gật đầu, vậy ngươi cũng không tính người ngoài, ta cũng coi như ngươi trưởng bối. Hôm nay, ta liền nói với ngươi nói ta tao ngộ. Năm đó, ta và ngươi tộc thúc Dương Huyền Trân ước định tu luyện tới ma thật sự đại hôn. Lúc ấy, ta chẳng qua là chừng 20 tuổi, đã là ma tông viên mãn. Chừng 20 ma tông viên mãn, cái kia huyết mạch tư chất thật thật tốt. Nàng kỳ thực có câu nói không có nói ra. Nàng năm đó có ma vực đệ nhất mỹ nữ mỹ danh, không biết kinh diễm nhiều ít nam tử. Tăng thêm huyết mạch cao quý, ma khí tinh khiết, lại xuất thân tứ đại cổ tộc một trong La thị, nghi ô yếu người, thực tế rất rất nhiều. Năm đó, ta một mình rời đi La thị tổ địa, đi ra ngoài lịch luyện, gặp được một cái gọi Cổ Dương thiếu niên. Lúc ấy chẳng biết tại sao, vậy mà đối với hắn vừa thấy đã yêu. Khương Dược nghe vậy lập tức sinh lòng kỳ quặc. Năm đó La triều tối, hiển nhiên là ma tộc Minh Châu, mà lại có hôn ước mang theo, nghe khẩu khí đến nay đối Dương Huyền Chân nhớ mãi không quên, vì sao dễ dàng như vậy liền đối cái kia Cổ Dương vừa thấy đã yêu? Cổ Dương có mị lực lớn như vậy, nghe tới không phải là chín đại họ, cũng không phải bốn họ cổ a. La triều tối quỷ khí lại sóng gió nổi lên, quỷ mắt đều đỏ, ngựa khí phiêu miểu thê lương. Đến sau ta mới biết được, Cổ Dương tu luyện Ma Dương đại pháp, ngươi cũng đã biết Ma Dương đại pháp. Khương Dược lắc đầu. Hắn chưa từng nghe qua, nhưng công pháp này danh tự, vừa nghe cũng không phải là đồ tốt. La Triều Tối giải thích, biết Ma Dương đại pháp người cực ít, ngươi không biết không kỳ quái. Ta cũng là đến sau mới biết được. Tu luyện Ma Dương đại pháp nam tử, đối nữ tử có thể sinh ra khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Mà mẹ nó. Khương Dược thầm mắng một câu, hắn hiểu. Ma Dương đại pháp chỉ cần tu luyện có thành tựu, chỉ cần nhìn chúng cô gái nào, liền chủ động tiếp cận, cơ hồ không có nữ tử có thể chống cự loại kia kỳ quái mị lực, mơ mơ hồ hồ liền biết luôn hãm, đem thân thể của mình giao ra. Liền như là tình cảm bị khống chế, mà chỉ cần phát sinh một lần, liền biết toàn tâm thân luôn hãm. Vô luận linh hồn hay là nhục thân, đều biết triệt để trầm luân, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Đến lúc đó, liền như là nô lệ, vì lấy lòng tu luyện Ma Dương đại pháp nam tử, sẽ thay đổi không có chút nào tự tôn, không biết liêm sỉ, mà lại căn bản sẽ không nghĩ đến thoát khỏi, chớ nói chi là phản kháng. Chỉ cần rơi vào đi, trong mắt cũng chỉ có đối phương, rốt cuộc chướng mắt cái khác nam tử. Tuyệt độ là trung trinh như một, khăng khăng một mực. Khương Dược nghe được âm thầm kinh hãi. Còn có tả môn như vậy công pháp, có phải hay không quá hạ lưu rồi? Ta lúc ấy cứ như vậy chúng Cổ Dương cái bẫy, trong lòng chỉ có hắn, vì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Mỗi lần đoàn tụ, hắn đều biết đối ta thi triển thải bổ chi thuật, để ta tu vi từ ma tông viên mãn ngã xuống ma tôn. Có thể ta lúc ấy thể xác tinh thần đều mất, đối với hắn muốn gì cứ lấy hoàn toàn không có ác cảm, còn vui vẻ chịu đựng, xa vào trong đó. Không hiểu rõ Ma Dương đại pháp người, tuyệt không có khả năng biết loại kia tà ác công pháp lợi hại. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, vẫn là lấy người khác miệng nói ra, có thể Khương Dược vẫn cảm thấy buồn nôn, kinh ngạc. Cái này Ma Dương đại pháp, thực tế là quá độc, mà lại rất dễ dàng liền để nữ tử chúng chiêu. Một phần vạn muội muội cùng Trinh Nhi đám người gặp phải tu luyện Ma Dương đại pháp người. Khương Dược nghĩ tới đây, không khỏi liền cảm thấy phát lạnh. Tại Cổ Dương mê hoặc xuống, ta hủy đi chính mình thông tin phù văn, chém trừ hồn ảnh châu, tộc nhân thân hữu rốt cuộc liên lạc không được ta, cũng không biết ta người ở phương nào. Mấy năm sau, tu vi của ta ngã xuống ma tôn ban đầu khí, nguyên khí đại thương. Cổ Dương chơi chán ta, liền bắt đầu bắt ta kiếm tiền. Hắn tại đây cái ẩn nấp sơn động, xây một ngôi lầu, để ta làm lên ma cơ. Cổ Dương rất xảo trá, hắn tán rất cao giá tiền, chỉ làm số ít quyền quý sinh ý. Nhiều nhất thời điểm, ta một ngày muốn tiếp đãi hơn 10 người. Liền dựa vào ta một người, Cổ Dương kiếm lấy hàng tỷ tài nguyên. Đến sau thời gian dài, sợ La thị tộc nhân tìm tới cửa, hắn liền giết ta diệt khẩu, đem ta nghiền xương thành tro. Giết ta phía trước, hắn nói cho ta, hắn biết chạy trốn tới nhân tộc đi tiêu sái, ai cũng bắt không được hắn. Bởi vì Ma Dương đại pháp còn có một cái tác dụng, đó chính là che lớp ma khí. Hắn có thể hoàn toàn ngụy trang thành nhân tộc, ma khí không chút nào lộ ra ngoài. Đây là một môn bên trên cổ ma công, chỉ sợ sẽ là nhân tộc võ thánh, cũng khó có thể phát giác hắn ma khí. Ta cho đến chết phía trước mới biết được tất cả những thứ này. Thế nhưng là hết thảy đều muộn. Ta thật xin lỗi Dương Huyền Trần, thật xin lỗi phụ quân mẫu quân. Nhưng ta chỉ vì Cổ Dương làm hại, chúng hắn tà công, cũng không phải là cố ý phản bội. Dương Tiễn, xin ngươi nhắn dùm Dương Huyền Trần, hướng hắn nói xin lỗi. Nói cho hắn, ta La Triều Tối không có thật phản bội qua hắn. Nếu có khả năng, cũng mời nói cho La thị, để bọn hắn báo thù cho ta rửa hận. Khương Dược nghe nói cái kia Cổ Dương ngụy trang nhân tộc, trốn vào Thần Châu tiêu sái, lập tức có điểm tâm bên trong run rẩy. Mặc dù ma này trốn vào Thần Châu đã ngàn năm, cũng không biết sinh tử, nhưng vẫn là để Khương Dược trong lòng khó chịu. Mà lại, người này 1000 năm trước tu vi liền không thấp, hiện tại lại là cái gì tu vi? Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, Dương thị tổ địa Phong Sơn đã lâu, ta thuộc về năm đó ngoại phóng con cháu, rất khó trở lại tổ địa. Khương Dược cuối cùng lộ ra chính mình chân chính mục đích. Vậy ngươi nhưng có Dương thị tộc nhân thông tin phù văn? Quỷ vật hỏi. Khương Dược lắc đầu, là cha mẹ ta mang ta rời đi, lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, không có để lại tộc nhân phù văn. Đến sau cha mẹ ta đột nhiên vẫn lạc, liền không cách nào cùng tộc nhân liên hệ. Quỷ vật quỷ khí lan ra, đánh ra một cái thủ quyết, khắc lục ra một đạo phù văn, đây là Dương Huyền Chân thông tin phù văn. Tiếp lấy lại khắc lục một đạo nói, đây là ta phụ quân phù văn, ngươi có thể ghi nhớ rồi. Khương Dược ghi nhớ phù văn, ta ghi nhớ. Thế nhưng là, đã ngươi còn nhớ rõ thông tin phù văn, vì sao không chính mình truyền tin nói cho bọn hắn? La Triều Tối nói, bởi vì ngọn núi lớn này có thiên nhiên thông tin cấm chế, tin tức truyền không đi ra. Đây cũng là vì sao Cổ Dương lựa chọn nơi này để ta làm ma cơ nguyên nhân, hắn muốn hoàn toàn cách ly ta. Mà ta chết ở đây, quỷ đạo không có đại thành, cũng vô pháp rời đi chính mình quỷ vực. Khương Dược đứng lên, vậy ta liền cáo tử. Đây chính là khí vận sao? Chính mình chính phát sầu thế nào tiến vào Dương thị tổ địa, liền đạt được Dương Huyền Chân phương thức liên lạc. La Triều Tối giải trừ quỷ vực, việc này còn cần ngươi đúng không muốn làm người giữ bí mật? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khương Dược gật gật đầu, đi vài bước, quay đầu lại nói, cái kia Cổ Dương tướng mạo, ngươi còn nhớ kỹ sao? La Triều Tối âm trầm nói, vĩnh viễn không thể quên. Đó lấy, liền vẽ ra Cổ Dương hình ảnh cầu. Khương Dược vừa nhìn, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào, gặp qua người này. Có lẽ vẹn vẹn đánh cái đối mặt, nhưng cần phải gặp qua. Khương Dược xuống lầu, đông nhiên sinh lòng đồng tình, quay đầu nói, tiền bối, thật tốt tu luyện, quỷ đạo cũng là đạo. La Triều Tối nhìn xem đi xa Khương Dược, cảm giác thiếu niên này như thế khác biệt. Quỷ đạo cũng là đạo, nói thật tốt. Khương Dược hưu kinh vô hiểm rời đi cái này tràn đầy bi thương và thê thảm sơn động, lần nữa tế ra phi thuyền. Lúc này, trời đã phương đông đem trắng. Phi hành tại trên bầu trời, ánh bình minh như lửa, đẹp không sao tả xiết. Khương Dược nhìn xuống đại địa, nhưng thấy ma vực giang sơn, cũng giống vậy tráng lệ yêu kiều, bao la vô ngần. Bay qua từng cái thành trì, từng cái hoang dã, không lâu liền đến một cái linh quáng trên không. Đến hàng vạn mà tính ma tộc nô lệ, đỉnh lấy hèn mọn ma sừng, tại linh quáng bên trong lao động. Luyện ra linh ngọc trồng chất thành núi, tán để đó linh khí nồng nặc. Thế nhưng là, lại cùng sản xuất bọn chúng tiện ma nhóm không quan hệ. Một cái phục sức lộng lấy ma tộc tiểu hải tử, đang tay cầm một cây cung, xạ kích làm việc mano. Nhưng gặp hắn không chạy một tên, mỗi bắn chúng một người, liền cao hứng uống một chén ma tửu. Khương Dược kéo bay cao thuyền, mở ra ẩn hình trận pháp, tại bên trong mây trôi phi hành, lười nhác lại nhìn trên mặt đất một màn. Lại bay mười mấy vạn dặm, trời cuối cùng đêm đen tới. Đồng nhiên, chân trời một đạo thiểm điện, sau chính là ầm ầm một tiếng. Ngay sau đó, chung quanh mây trôi khuấy động, mây đen dày đặc, kinh người tia chớp tại bên trong biển mây ấp ủ, gần dâng lên ra. Cực lớn lôi đỉnh, long trời lở đất vang lên. Rầm rầm. Mưa xối xả trong nháy mắt mưa như chút nước xuống, gió lớn cuốn tới. Khương Dược vị trí không gian, lập tức bị phong vũ lôi điện vây quanh. Trên phi thuyền có che đậy trận pháp, nước mưa đương nhiên xối không đến. Thế nhưng là đứng tại trên phi thuyền, nhìn xem chung quanh bên trong biển mây lít nha lít nhít, liên tiếp tia chớp, Khương Dược vẫn là kinh hãi không thôi. Cái này nếu là một đạo lôi điện lớn oanh đến trên phi thuyền, cái kia còn phải rồi. Vậy mà là tiến vào một cái biển lôi sao? Khương Dược không có đoán sai, bởi vì đối ma vực không quen, hắn trong lúc vô tình thật xâm nhập một cái biển lôi. Rầm rầm rầm. Bên trong biển mây tia chớp, đột nhiên giống như điên cuồng bạo ngược, chung quanh hơn nghìn dặm, cũng là lít nha lít nhít, cỡ thùng nước lôi điện. Mà lại, càng khủng bố hơn lôi điện, còn tại mênh mang biển mây thai nghén sinh ra, tại trong cõi u minh thiên đạo ý chí xuống, liên tục không ngừng tụ tập. Nồng đậm lôi linh khí, tràn ngập tại mây trôi bên trong, Khương Dược hận không thể dừng lại tu luyện. Thế nhưng là hắn biết, không thể. Khương Dược thậm chí đã tế ra cái cuối cùng cấp 7 phòng hộ trận bàn. Oeng. Một đạo cực lớn lôi điện đánh vào trên phi thuyền, chỉ nghe ken két một tiếng, phi thuyền phòng hộ trận pháp lập tức nứt ra. Loại này lôi điện, tương đương với võ tiên cường giả một kích. Toàn bộ phi thuyền đều lay động kịch liệt. Trung quanh lôi điện mãnh liệt, mưa gió như thác nước, trăm ngàn đạo cực lớn lôi điện như là bổ ra biển mây kiếm sắc, ngang dọc tí đóng, uy chấn thiên địa. Khương Dược mở mị tứ phương, nhưng thấy biển mây mênh mông, sấm sét vang dội, thiên địa vai khủng bố như vậy, không khỏi sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Oeng. Lại một đường cực lớn tia chớp đánh vào trên phi thuyền. Khương Dược phi thuyền phòng hộ trận pháp lập tức sụp đổ, khiến người thoải mái dễ chịu tới cực điểm lôi linh khí đập vào mặt. Thế nhưng là Khương Dược phi thuyền lại tại lôi điện oanh kích xuống, cấp tốc tại chỗ đảo quanh. Cỏ. Khương Dược giận mắng một tiếng, còn không có một lần nữa thao tác phi thuyền, lại một đường tia chớp chém tới. Oanh. Tia chớp oanh kích đến phòng hộ trận bàn bên trên, phòng hộ trận bàn năng lượng lập tức tiêu hao ba thành. Hãm thân biển lôi, đối mặt như thế dày đặc lôi điện, Khương Dược lúc này chỗ nào còn nhớ được khác. Muốn tại lưu tại nơi này, đợi đến phòng hộ trận bàn năng lượng hao hết, hắn liền xong. Khương Dược hướng dưới chân vừa nhìn, biển lôi tứ ngược, giống như ngàn vạn đầu lôi xả tại ẩn hiện bốc lên. Trung quanh cũng đều là lôi điện bệnh lôi vóng. Ngầm đầu cũng là tia chớp ngang dọc, thế nhưng muốn thừa rất nhiều. Xem ra chỉ có thể đi lên đột phá. Một phần vạn không cách nào đột phá, chỉ có thể dùng song ngư ngọc bội đào tẩu. Khương Dược không cần suy nghĩ, liền toàn lực điều khiển phi thuyền, xông đi lên đi. Ầm ầm, lại một đường lôi điện bổ trúng phi thuyền, phòng hộ trận bàn năng lượng lại lần nữa giảm nhiều. Phi thuyền cực tốc kéo cao, trong nháy mắt liền kéo cao mấy trăm dặm, lôi điện càng ngày càng thưa thớt, nhưng vẫn là có một tia chớp đánh trúng phi thuyền. Ken két. Cái cuối cùng phòng hộ trận bàn, biểu ca mục viện tặng bảo mệnh pháp bảo, cuối cùng báo hỏng. Cũng may, phi thuyền lại kéo cao trăm dặm, cuối cùng hữu kinh vô hiểm xông ra biển lôi. Trên phi thuyền, truyền đến gây mũi mùi khét. Lúc này nếu như lại bị lôi điện đánh trúng, đó chính là một con đường chết. Khương Dược một lần nữa ổn định phi thuyền, vận chuyển thần thức nhìn xuống dưới. Khá lắm. Dưới chân vậy mà là vô biên vô hạn biển lôi, sợ là có vạn dặm rộng. Đoán chừng trong vòng một canh giờ, cũng không thể hướng xuống bay. Thẳng đến lúc này, Khương Dược thình lình phát hiện, hắn đã tiến vào hư không. Hoàng bét. Vậy mà tiến vào hư không. Trong hư không đủ loại nguy hiểm, chính là võ tiên cũng biết e ngại. Mà hắn chẳng qua là cái võ tông sơ kỳ, võ đạo thực lực tương đương tại võ chân sơ kỳ, nguyện lực công pháp cũng chỉ tương đương với võ thần sơ kỳ thực lực. Hắn hiện tại tiến vào hư không, phía dưới chính là biển lôi, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, đông nhiên Khương Dược phát hiện, một chiếc phi thuyền cũng từ dưới chân biển lôi trôi ra, hung hiểm muôn dạng xông vào hư không. Cái kia phi thuyền cách mình phi thuyền, bất quá mấy chục dặm. Một đạo thần thức không chút kiêng kỵ quét tới, mang theo lạnh lùng đề phòng. Rõ ràng, đối phương cũng phát hiện Khương Dược. Chương 229, mỗi đạo nhân còn sót lại tai họa. Nhìn ma này thần thức cường độ, là một cái ma thần. Khương Dược lập tức trong lòng bổ trồn. Có lẽ thủ đoạn hắn ra hết, cũng không phải ma này đối thủ. Cái này thế nhưng là hư không, coi như hắn ma khí cao quý, loại địa phương này cũng dễ dàng bị người giết chết. Trong hư không, không khí cực kỳ mỏng manh, lại ngược lại có một chút kinh khủng tồn tại hoặc là hung hiểm không gian. Càng cao địa phương càng nguy hiểm. Chiếc phi thuyền kia đi theo Khương Dược sau, tô điểm không thả, dường như còn là đang theo dõi chính mình. Khương Dược trong lòng cảm giác nặng nề, trường đao liền tế ra tới. Tu vi của đối phương là ma thần, điều khiển tốc độ của phi thuyền càng nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Khương Dược phi thuyền. Cái kia đạo thần thức lại lần nữa không chút kiêng kỵ liếc nhìn tới. Lẽ ra, Dương Tiễn tu vi cũng là ma thần, người này không nên như thế làm cản mới đúng. Đối phương bay phù nạ cổ sĩ qua Khương Dược phi thuyền, đột nhiên khẽ quấn, liền ngăn ở Khương Dược phía trước. Khương Dược ánh mắt ngưng lại, A Cựu đầu rắn cũng dương lên. Người này là Tam Nhãn, rõ ràng cũng là cao đẳng chủng tộc. Hắn thân hình cao lớn to lớn, nét mặt cứng rắn lãnh túc, tu vi thình lình đã là võ thần trung kỳ, nhưng mà phi thường trẻ tuổi, so Dương Tiễn không lớn hơn mấy tuổi. Có thể thấy được cái này ma tộc thiếu niên tư chất tuyệt hảo, hắn ma khí cũng cực kỳ cao quý. Tiểu huynh đệ, hư không hung hiểm, cùng một chỗ cùng đi như thế nào, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này ma tộc thiếu niên giống như cười mà không phải cười nói. Khương Dược trong mắt hơi híp, qua lại chiếu ứng. Người có hảo tâm như vậy, người muốn làm gì? Khương Dược chợt nhớ tới một câu, gặp được dã thú làm sao bây giờ? Chạy so đồng bạn nhanh là được. Hư không hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng nếu như có cái so với mình yếu đồng bạn, thời khắc mấu chốt có phải hay không liền có thể dùng đồng bạn điểm hộ chính mình đào tẩu. Khương Dược đánh giá, người này hơn phân nửa liền đập vào cái này ý niệm. Hắn không có đoán sai, đối phương hoàn toàn chính xác chính là nghĩ như vậy. Mảnh này biển lôi rất rộng, trong hư không không dám phi hành quá nhanh, tối thiểu còn muốn tại hư không phi hành hơn một canh giờ mới có thể hạ thấp độ cao rời đi hư không. Thời gian dài như vậy, nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Tốt, vậy liền cùng đi. Khương Dược gật đầu đáp ứng, lộ ra trung hậu cười một tiếng. Có người cùng đi cũng tốt, thời khắc mấu chốt cũng có thể lợi dụng một chút. Thế là, hai cái mỗi người đều có mục đích riêng người liền cùng đi. Hai chiếc phi thuyền chỉ cách xa vài chục trượng, song hành hướng về phía trước, vậy mà là ai cũng không muốn đánh đầu. Người này là người xảo quyệt. Cái kia ma tộc thiếu niên thầm nghĩ. Hai chiếc phi thuyền không có bay bao lâu, đột nhiên một đạo ánh vàng lướt qua, cái kia ma tộc thiếu niên chảo ảnh tìm tòi, liền bắt tới. Thế nhưng là cái kia ánh vàng tốc độ quá nhanh, bị ma tộc thiếu niên cản lại, mặc dù tốc độ giảm nhiều, nhưng vẫn là chạy ra chảo ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Dược cũng là một đạo chảo ảnh, bắt lấy tốc độ này giảm nhiều ánh vàng. Hắn xem sớm ra, cái này ánh vàng là một cái hư không kim tiền, là cao tới cấp 7 dược liệu, giá trị rất cao. Rất nhiều người biết rõ hư không nguy hiểm, cũng muốn đến hư không mạo hiểm, chủ yếu chính là vì hư không kim tiền. Hư không kim tiền tốc độ cực nhanh, rất khó bắt giữ. Vừa rồi nếu không phải thiếu niên này xuất thủ tạo thành hư không kim tiền tốc độ giảm nhiều, Khương Dược căn bản bắt không đến. Ngươi, cái kia ma tộc thiếu niên rất là phiền muộn. Thế nhưng là hắn cuối cùng không có hướng Khương Dược yêu cầu hư không kim tiền. Hư không kim tiền mặc dù là đồ tốt, có thể đối hắn đến nói, cũng không đáng đến lập tức trở mặt. Ngươi vận khí không tệ. Ma tộc thiếu niên cười lạnh. Cảm ơn đạo huynh. Khương Dược đem hắn không giật đồ, cũng không có nói lời ác độc, chẳng qua là trong đông có kim nói mình vận khí không tệ, cũng xem trọng đối phương ba phần. Người này, tâm tính không sai. Nếu như là địch nhân, biết khó đối phó hơn. Ta làm Lưu Đà, tiểu huynh đệ là xuất từ chín đại họ, vẫn là bốn họ cổ. Ma tộc thiếu niên chủ động giới thiệu chính mình, cũng dò xét Khương Dược nội tình. Khương Dược cười nói, nguyên lai làm Lưu Minh, tiểu đệ Dương Tiễn. A, nguyên lai ngươi ta cũng là tứ đại cổ tộc, vậy thật đúng là duyên phận. Lưu Đà thần sắc gấm áp một chút. Tại vô cùng mênh mông ma vực, chín đại họ là cường đại nhất kẻ thống trị, nhưng lại không phải nhất cao quý. Nhất cao quý, ngược lại là đã sớm xuống dốc tứ đại họ cổ. Chín đại họ không phải ma quân gia tộc, chính là một phương đại ma chủ, thống trị cực lớn địa bàn, đông đảo ma tộc nhân khẩu. Ma tứ đại họ cổ cũng không tham cùng ma vực tranh đấu, cũng không trưởng quản ma tộc quyền hành, mà lại nhân khẩu thưa thớt, nằm ở nửa ẩn thế trạng thái, xem như ma vực gần thế gia tộc. Nhưng mà liền tam đại bộ bên trong cường đại nhất đêm cánh bộ cũng không nhìn khinh thường tứ đại họ cổ. Vì sao? Bởi vì tứ đại họ cổ nội tình vẫn mười phần đáng sợ, ngoại giới thậm chí không biết tứ đại cổ tộc đến cùng còn ẩn chứa như thế nào sức mạnh đáng sợ. Mặc dù tam đại bộ lạc, 10 cái trung tiểu bộ lạc đều đúng tứ đại cổ tộc kiêng dè không thôi, nhưng ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ đối phó tứ đại họ cổ. Trên thực tế, cho dù là ma vực, đối tứ đại họ cổ hiểu rõ cũng rất ít. Tứ đại họ cổ qua lại thông gia, trước mắt chín đại họ cũng rất ít cùng những bộ lạc khác lui tới. Nưu Đà biết được Dương Tiễn xuất từ Ma Phượng Sơn, sắc mặt liền đẹp mắt nhiều. Hán cũng nhiều lên. Ta lần này thật vất vả ra tới một chuyến, cùng chín đại họ người đánh một chút quan hệ, phát hiện bọn hắn tự mình cảm giác quá tốt, thật sự cho rằng ma vực chính là bọn hắn định đoạt. Dương Tiễn cười nói, Nưu huynh cớ gì nói ra lời ấy? Bây giờ cái này ma vực cũng không phải liền là chín đại họ định đoạt. Thật sao? Nưu Đà cười lạnh, ta thừa nhận chín đại họ thế lực cường đại, nhất là đêm cánh bộ, 10 phần ma vực độc chiếm 4 phần, Bích Lạc cùng cổ núi 2 bộ cũng riêng phần mình chiếm 2 phần, nhìn rất mạnh. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ có cực lớn thực lực, lại chậm chạp bất diệt thần châu nhân tộc, cái an vu hiện trạng, nằm tại tam tộc đàm phán hòa bình công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon, không muốn phát triển. Dương Tiến nói, Nưu huynh chưa từng đi nhân tộc a. Tiểu đệ ngược lại là đi qua. Nhân tộc mạnh, tuyệt không tại ta ma tộc phía dưới. Nếu là đối nhân tộc quy mô dùng binh, ngược lại sẽ thúc đẩy đoàn bọn hắn kết nhất trí. Mà lại, một khi yêu ma đối nhân tộc cùng xuất binh, vu tộc nằm ở môi hở răng lạnh nguy hiểm, nhất định sẽ đứng tại nhân tộc một bên. Kết quả này, đơn giản là bốn tộc hỗn chiến, cuối cùng ai cũng không có chỗ tốt. Ha ha ha. Nưu Đà chợt cười to, ngươi quả nhiên là tứ đại họ cậu người. Thật có lỗi, mới vừa lời nói kia, chẳng qua là tiểu đệ có ý thăm dò. Dương Tiễn cười khổ lắc đầu, Nưu huynh không cần thăm dò tiểu đệ, chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện. Mẹ nó, cái này Nưu Đà không để lại dấu vết liền thăm dò chính mình một lần. Rất rõ ràng, hắn nhìn chính mình gương mặt so sánh sinh, hoài nghi mình giả mạo thân phận. Dương huynh chớ trách. Nưu Đà sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Chín đại họ thường xuyên giả mạo tứ đại họ cổ, cho nên tiểu đệ mới có này tìm tòi, đắc tội. Không đối nhân tộc quy mô dùng binh, đây là tứ đại cổ tộc trước sau như một lập trường. Tương phản, nắm giữ ma vực đại quyền chín đại họ, ngược lại nhiều lần nghĩ đối nhân tộc quy mô dùng binh. Nếu không phải tứ đại họ cổ phản đối, chín đại họ đã sớm quy mô đông sâm. Dương Tiễn Minh sắc phản đối đối nhân tộc quy mô dùng binh, lý do ngựa khí cùng tứ đại họ cổ không sai biệt lắm, cái kia hẳn là thật sự là Dương thị người. những cái kia chín đại họ con cháu nâng lên việc này, ai không phải chủ trương quy mô đông sâm? Tứ đại họ cổ sở dĩ phản đối quy mô đông sâm, đương nhiên là vì ma tộc lợi ích, đứng tại ma tộc lập trường. Không sai, hiểu rõ nhất nhân tộc thực lực chân chính, không phải chín đại họ, mà là tứ đại họ cổ. Ma vực có tứ đại họ cổ, yêu vực có đại ẩn hồn đạo, vu tộc có vu tổ di tông, cũng là nửa ẩn thế, mặc dù điệu thấp thần bí lại vẫn tồn tại cường đại, xem như nhất tộc nội tình, chỉ bất quá không tại trước đại thôi. Thế nhưng là, nhân tộc ngược lại không có nửa ẩn thế nội tình. Tối thiểu, tuyệt đại đa số người, căn bản không có nghe nói qua. Chẳng lẽ nhân tộc liền không có loại này nội tình sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì vì nhân tộc nội tình, không phải nửa ẩn thế, mà là hoàn toàn ẩn thế. Nghe đồn, tại thần châu cái nào đó tiểu thế giới, chính là nhân tộc nội tình vị trí. Bởi vì là độc lập tiểu thế giới, cho nên tuyệt không cùng ngoại giới lui tới. Thế nhưng là một khi nhân tộc tao ngộ diệt tộc nguy hiểm, tiểu thế giới kia cường đại tồn tại sẽ gặp đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Nhưng tứ đại họ cổ cao tầng phân tích, bên trong thế giới nhỏ kia nhân tộc nội tình, chỉ biết so tứ đại họ cổ càng mạnh. Bởi vì vì nhân tộc cổ đại đã từng thống nhất qua trần giới, có càng lớn tiện lợi thu hoạch được đỉnh cấp tài nguyên. Chẳng qua là, những thứ này bí mật chỉ có số người cực ít biết thôi. Chính là nhân tộc chính mình, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia siêu cấp phiệt chủ cùng đạo chủ biết. Cho dù là những thứ này nhân tộc đỉnh cấp đại nhân vật, đối tiểu thế giới hiểu rõ cũng nhất định cực kỳ có hạn. Nhân tộc chẳng những có hoàn toàn ẩn thế nội tình, chính là nhân tộc vũ gia quyền quý, thực lực cũng cực kỳ cường đại, căn bản không thể khinh thường, bọn hắn trước mắt hiện ra lực lượng, cũng chỉ là bên ngoài. Ma tộc một khi quy mô đông sâm, phần thắng nhiều nhất một nửa. Dương Vinh đã từng tới nhân tộc, có thể nghe qua nhân tộc tiểu thế giới tin tức. Ngưu đã hỏi. Dương Tiễn lắc đầu, không có nghe có nhân tộc đàm luận, loại sự tình này, người bình thường là tuyệt sẽ không biết đến. Câu trả lời của hắn có thể nói giọt nước không lọt. Từ Ngưu Đà trong lời nói, hắn lần đầu tiên nghe được nhân tộc tiểu thế giới thuyết pháp, nhưng câu trả lời của hắn lại hoàn toàn chưa hề nói chính mình không biết. Thật giống hắn vốn là biết. Ngưu Đà lập tức lại không hoài nghi, bởi vì Dương Tiễn thần sắc không kinh ngạc chút nào, hiển nhiên là từ gia tộc trưởng đời trong miệng nghe nói qua nhân tộc tiểu thế giới. Hắn làm sao biết, cái này Dương Tiễn là cái diễn viên gạo cội. Hai người một bên đàm luận, một bên thả ra thần thức bốn phía dò xét. Đương nhiên, Ngưu Đà thần sắc biến đổi, quát lên, nhanh thu ngươi phi thuyền, đến ta trên phi thuyền. Khương Dược thần thức không có Ngưu Đà cái này ma thần cường đại, nhưng hắn không cần suy nghĩ, liền thu phi thuyền của mình, thân thể nhảy lên, nhảy đến Ngưu Đà trên phi thuyền. Ngưu Đà một câu nói nhảm cũng sẽ không tiếp tục nói, mà là vận chuyển chân nguyên ma lực, toàn lực ra chỉ phi thuyền. Khương Dược cũng giúp đỡ ra chỉ phi thuyền. Tốc độ của phi thuyền lập tức tăng nhiều. Trong hư không phi thuyền tốc độ quá nhanh không phải chuyện tốt, bởi vì dễ dàng một đầu xông vào hư không vòng xoáy, không kịp phản ứng. Nhưng lúc này hai người cũng không đoán hoài tới. Một cái bóng đen to lớn đã hướng về phi thuyền đánh tới, càng ngày càng gần. Coi như Khương Dược thần thức, lúc này cũng thăm dò đến là cái gì. Vậy mà là tối đen như mực nồng vụ, sôi trào bước tới. Nhìn qua là một nắm lớn hắc vụ, lại giống như vật sống. Là hư không mỗi ảnh. Đây là mỗi đạo nhân còn sót lại tai họa. Nưu Đàm một bên nói, một bên cũng không quay đầu lại thiêu đốt tinh huyết, thao tác phi thuyền. Khương Dược rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể âm thầm kích phát nguyện lực, tại ma khí che lấp lại, gia tốc phi thuyền. Cũng may, Nưu Đà lúc này một lòng đảm mệnh, hoàn toàn không có tâm tư đi quan sát Khương Dược chân nguyên có gì đó cổ quái, không có phát giác Khương Dược dùng không phải thật sự nguyên ma lực, mà là hắn không biết một loại lực lượng. Khương Dược biểu hiện, cuối cùng như cái ma thần sơ kỳ. Hai cái ma thần toàn lực ra chỉ phía dưới, phi thuyền tốc độ nhanh đến cực điểm, có thể cái kia một nắm lớn màu đen hư không mỗi ảnh, vẫn theo sau đằng sau, mà chậm đã chậm tiếp cận. Bởi vậy có thể thấy được, những cái kia con muỗi tốc độ đến cùng có bao nhanh. Khương Dược không nghe nói hư không mỗi ảnh, nhưng Nưu Đả cái này ma thần trung kỳ như thế sợ hãi, có thể thấy được nó lợi hại. Thế nhưng là, Khương Dược nghe nói qua Mưu đạo nhân. Hắn nhớ kỹ, Phong Thần bảng bên trong liền có cái Mưu đạo nhân, bị Tây Phương giáo chủ bắt được sau đào thoát, vậy mà ăn suy yếu kỳ quy linh thánh mẫu, còn đem Tây Phương giáo chủ 12 đài sen ăn tam phẩm, khí Tây Phương giáo chủ truy tâm dậm chân. Phong Thần bên trong Mưu đạo nhân, nghe nói là hồng mông hung trùng, hỗn độn thời kỳ cũng đã tồn tại. Nưu Đả trong miệng Mưu đạo nhân, tổng không phải là Phong Thần bảng bên trong Mưu đạo nhân a. Chương 230, hạ lưu thủ đoạn, minh chủ tăng thêm. Nưu Đả lúc này lòng nóng như lửa đốt. Liều mạng tiêu đốt tinh huyết điều khiển phi thuyền. Hắn có rất nhiều bảo mệnh pháp bảo, phi thuyền còn có phòng hộ trận pháp, đều tại biển lôi tiêu hao hết. Không có cách nào đối phó mỗi đạo nhân còn sót lại hư không mỗi ảnh. Kỳ thực, bảo mệnh pháp bảo đối vật kia cũng không có gì dùng. Vật kia, căn bản chính là dị loại. Chính là ma tiên gặp được, cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Lúc này, coi như vứt bỏ Dương Tiễn cho mỗi đốt, hắn cũng là đường chết một cái. Ô ô, mỗi ảnh âm thanh đều đã rõ ràng có thể nghe. Không phải ong ong, mà là ô ô. Thanh âm này nghe được trong tai, khiến người buồn nôn, tâm thần đều kịch liệt đau nhức. Hai người cũng nhịn không được nữa nôn mửa liên tu, bởi vì Mưu Đả thiêu đốt tinh huyết đảm mệnh, cho nên phun ra còn có bọt máu. Hai người như thế ra tốc phi thuyền, rất nhanh lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một chiếc phi thuyền. Trên phi thuyền là một già một trẻ hai nữ tử, da tóc trắng xóa, tiểu nhân là cái tiểu nha đầu. Mưu Đả, các ngươi thu phi thuyền. Tóc trắng xóa nữ tử quát lên, là Diễm sư tỷ. Mưu Đả mừng rỡ. Phía trước chiếc phi thuyền kia tốc độ hơi thả chậm, Mưu Đả thu phi thuyền, cùng Khương Dược cùng tiến lên cô gái tóc trắng kia phi thuyền, ba người cùng một chỗ phát lực, phi thuyền tốc độ càng nhanh. Thoáng cái kéo ra cùng hư không mỗi ảnh khoảng cách. Vì sao không phân tán đào tẩu? Bởi vì căn bản vô dụng. Ngươi chia mấy cái phương hướng, hư không mỗi ảnh cũng biết chia mấy nhóm. Coi như 100 người phân tán chạy trốn, hư không mỗi ảnh cũng có thể chia 107. Mà lại, cái này còn không phải trong hư không duy nhất mỗi ảnh, còn có càng lớn quy mô mỗi ảnh, thậm chí đẳng cấp cao hơn mỗi ảnh. Chính là thánh cấp cường giả, cũng từng ở hư không bị hư không mỗi ảnh ăn sạch sẽ, huyết nhục hồn phách không có chút nào lưu lại. Tóc trắng nữ tử mặc dù đầu đầy xương bạc, có thể dài lại rất xinh đẹp, chính là cực kỳ tiểu tụy, hiển nhiên là bị thương hoặc là trúng độc. Mà lại nàng cốt linh cũng chỉ có 5-60 tuổi. Thế nhưng tu vi của nàng cũng là ma thần hậu kỳ, tư chất đồng dạng kinh người. Mà tiểu nha đầu kia, miễn cưỡng 10 tuổi, đã là ma tôn. Tiểu nha đầu trong mắt phi thường băng lãnh, nhìn xem Lưu Đả cùng Dương Tiễn, đều lộ ra địch ý cùng đề phòng. Cái này Diễm sư tỷ rõ ràng cũng là từ biển lôi trở tới. Nhưng mà, vừa mới kéo ra cùng hư không mỗi ảnh khoảng cách, bỗng nhiên diễm sắc mặt của sư tỷ lập tức biến. Nàng không lo được thao tác phi thuyền, bỗng nhiên một bàn tay chụp về phía tiểu nha đầu. Khương Dược thân có nguyện lực, lúc này vậy mà trông thấy một bộ màu đỏ hư ảnh, chính ghé vào tiểu nha đầu trên lưng. Cái này hư ảnh coi như thần thức cùng hồn lực đều khó mà phát giác. Lấy Khương Dược võ tông sơ kỳ tu vi võ đạo, nếu không phải hắn có nguyện lực, căn bản phát hiện không được cái này màu đỏ hư ảnh. Hư không hung mị, Nưu Đả cũng là biến sắc. Diễm sư tỷ một trưởng gỗ ra, liền mang theo sáng chói ma khí, cùng lúc đó, nàng cái trán ma nhãn cũng đống nhiên mở ra, phóng xạ ra cực nóng ánh tím. Khương Dược thần sắc cứng lại. Liền một chiêu này, hắn tuyệt đối đối phó không được. Ghé vào tiểu nha đầu trên người hư ảnh, lập tức biến mất. Tựa hồ là bị diệt. Nhưng mà sau một khắc, tiểu nha đầu trên người màu đỏ hư ảnh xuất hiện lần nữa. Mà tiểu nha đầu đã mặt hiện từ khí, bờ môi phát xanh. Nguyên bản con ngươi băng lãnh, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng chết. Diễm sư tỷ kinh sợ đan sen, xuất thủ lần nữa. Quỷ ảnh đột nhiên biến mất. Thế nhưng là mấy hơi thở sau, xuất hiện lần nữa tại tiểu nha đầu trên lưng. Thật giống ăn chắc tiểu nha đầu. Không dùng. Nưu Đả cười khổ, Diễm sư tỷ, quỷ quái này tuy là âm tà, nhưng căn bản không sợ ngươi lớn Diễm trưởng. Hắn nói đến đây, đột nhiên dùng mình một cái. Một đóa ma diễm hỏa cầu đập vào trên lưng mình. Oeng. Hắn cao cấp chân ý lập tức bị chính mình mã hỏa đốt cháy khét. Một đạo bóng hồng lóe lên liền biến mất. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, trên lưng của hắn cũng nằm sấp một cái hư không hung mị. Hư không hung mị không có cái gì thủ đoạn công kích, chỉ biết ghé vào trên thân người hấp thụ tinh hồn. Thế nhưng, thứ này rất khó bị xử lý, tuyệt đại đa số thủ đoạn đều khó mà diệt đi nó. Đây là nó chỗ lợi hại nhất. Chỉ này một điểm là đủ trở thành khiến người e ngại hư không quỷ vật. Tiểu nha đầu lúc này đã bị tử khí bao khỏa, không cần nói Diễm sư tỷ thế nào xuất thủ, hư không hung mị rất nhanh liền biết trở lại tiểu nha đầu trên thân, dây dưa không ngớt. Tựa như là một con rồi quyết định một cái mở khe hở trứng. Cứ như vậy một chậm trễ, hư không mỗi ảnh lần nữa tới gần. Khương Dược thầm than một tiếng, chỉ cần niệm một đạo chú ngữ. Hàng ma chú. Chú ngữ vừa mở miệng, một hồi chính đại đàng hoàng ý niệm chợt lóe lên, trên phi thuyền tựa hồ nhiều hơn một loại đồ vật. Trong mơ hồ, phản âm Phật sướng giống như thiên ngoại thanh âm, nhưng lại nháy mắt mà qua. Một loại trang nghiêm khí tức lập tức từ trên người Khương Dược lan ra. Ê à, một tiếng khiến người dùng mình thét lên truyền đến, tiểu nha đầu trên lưng bóng hồng lập tức hóa thành một cái quái lông đỏ vật, ngay sau đó, cái này chẳng lành quái lông đỏ vật liền hồi phi yên diệt. Tiểu nha đầu trên người tử khí lập tức tiêu tan không còn, sinh cơ một lần nữa trở về trên thân. Diễm sư tỷ cùng Nưu Đả không thể tin được nhìn xem Dương Tiễn, đầy mắt cũng là vẻ khó tin. Dương huynh, ngươi biết ma chú? Nưu Đả có chút cả lăm nói. Ma chú, vừa rồi nhất định là ma chú. Diễm sư tỷ có chút kích động, Dương sư đệ lấy được ma chú tông truyền thừa. Ma chú tông là cái cực kỳ cổ xưa tông môn, đã chôn vùi nhiều ít vào năm. Ma chú tông di chỉ cũng chính là mới bị người phát hiện không mấy năm, nhưng tiến vào thám hiểm người chưa có còn sống. Khương Dược lắc đầu nói, ta cái này đích xác là ma chú, nhưng không phải ma chú tông truyền thừa, mà là, hắn nói đến đây chỉ bầu trời, một mặt giữ kín như bưng, thần bí khó lường biểu tình, không thể nói, không thể nói, ta đã đáp ứng vị kia cổ lão tiền bối. Cổ ma. Diễm sư tỷ cùng Nưu Đả cũng là trong lòng nhảy một cái, lập tức điên cuồng náo bổ. Khương Dược kỳ thực không nói gì, nhưng ám hiệu của hắn đủ để cho hai người nghĩ rất nhiều. Bọn hắn cũng không dám hỏi lại, nhưng trong lòng sóng to gió lớn, làm thế nào cũng khó có thể lắng lại. Mấy vị kia sau khi tỉnh dậy lại rời đi chân giới cổ ma đại nhân, trong đó có một vị dạy cho Dương Tiễn ma chú cổ thuật. Bọn hắn có sư đồ chi danh sao? Giải quyết hư không hung mị, phi thuyền tại ba người cố gắng xuống lần nữa gia tốc, lại đem bước đến trước mắt hư không mỗi ảnh vùng thoát khỏi. Khương Dược lại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thoát khỏi cái kia đáng chết mỗi ảnh. Vừa rồi xuất thủ, cũng coi như bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, nếu là đánh một trận, hắn đừng nói cái kia Diễm sư tỷ, chính là Mưu Đả hắn cũng đánh không lại. Thực lực của hai người đều mạnh hơn hắn. Hắn sở dĩ dễ như trở bàn tay diệt đi hư không hung mị, chỉ là bởi vì nguyện lực công pháp vừa lúc là cực tiểu số có thể xử lý vật kia công phu một trong, cũng không đại biểu hắn so hai người cường đại. Lúc này, tiểu nha đầu nhìn về phía Khương Dược trong mắt cũng ấm áp rất nhiều, nàng chỉ miệng của mình, lắc đầu, tiếp lấy đối Khương Dược nhọn miệng cười. Nguyên lai, nàng không biết nói chuyện. Đây là khẩn nguội, nàng tại cảm ơn ngươi đây. Diễm sư tỷ nói với Khương Dược. Ba người đồng tâm hiệp lực phía dưới, cuối cùng triệt để thoát khỏi hư không mỗi ảnh. Phía trước chính là biển lôi biên giới. Phi thuyền cuối cùng hữu kinh vô hiểm xuyên qua vùng hư không này, dọc theo biển lôi vùng ven, cấp tốc hạ xuống. Thoát ly hư không. Vừa rời đi hư không, những cái kia quỷ dị nguy hiểm liền không có. Nhưng, không có nghĩa là liền không có nguy hiểm. Quả nhiên, phi thuyền vừa mới hàng 500 dặm, một hồi cười to liền xé trời mà tới. Ha ha ha. Lão tử liền biết, canh giữ ở biển lôi biên giới, nhất định sẽ có thu hoạch. Một chiếc rất lớn màu đen trên phi thuyền, đứng thẳng lấy một đám ma khí đục ác ma tộc. 9 người, toàn bộ là ma thần viên mãn. Trên đầu có sừng, hiển nhiên là trung đê cấp chủng tộc. Lưu lại phi thuyền cùng chiếc nhẫn, có thể cút. Không phải vậy, chết. Một cái đỉnh lấy độc giác ma thần viên mãn hung dữ quát lên. Cựu thân cướp. Nưu Đả đứng lên, các ngươi biết ta là ai? Liền ta đều ăn cướp, các ngươi chán sống rồi. Ha ha ha. Ma thần viên mãn nam tử cười to, ta ghét nhất chính là các ngươi những thứ này tự cho là huyết mạch cao quý, ma khí tinh khiết quý loại. Cho nên, nhà ta giết không ít các ngươi những thứ này quý nhân, không sai mấy người các ngươi. Lão tử quản các ngươi là ai, chính là chín đại họ, đồng dạng không dùng được. Hoặc là lưu lại chiếc nhẫn xéo đi, hoặc là chết. Diễm sư tỷ quát lên, cựu thần cướp. Ta biết các ngươi cựu thần ma trận lợi hại, chạy trốn công phu cũng là nhất lưu, có thể hôm nay ăn cướp đến tứ đại họ cổ trên đầu, ngươi biết là cái gì kết quả? Chúng ta không có đường sống, lão thiên cũng muốn phản. Giết. Cầm đầu ma thủ lĩnh cướp dẫn quát lên, giết bọn hắn, đào ra lòng của bọn hắn, nhìn xem chỗ nào cao hơn chúng ta quý. Chín đại ma thần cùng một chỗ bay đến không trung, đem bốn người phi thuyền bao vây lại, cường đại pháp vực lập tức kéo dài tới. Muốn chết. Diễm sư tỷ tóc trắng đồng bình vừa xài bước ra phi thuyền, tay trắng giương lên, một đám năm cấp khôi lỗi liền ma khí mãnh liệt đập ra tới. Nưu Đả cũng là giơ tay lên, thế ra một đám năm cấp khôi lỗi. Năm cấp khôi lỗi là chân giới cấp cao nhất khôi lỗi, cực kỳ đắt đỏ không nói, có tiền cũng khó mua đến. Thế nhưng là hai người này, một tế chính là một đám. 10 cái khôi lỗi ma thần nhào tới chín đại ma thần viên mãn, trong nháy mắt, kinh khủng tiếng vang liền lòng trời lở đất vang lên. Ma khí mãnh liệt bên trong, khắp nơi đều là nổ ra chân nguyên ma lực. Ầm ầm. Khương Dược nhìn trong mắt co rụt lại. Thật sự là ngang tàng a. Đó lấy Diễm sư tỉ tế ra một cái màu đỏ roi dài dương lên, cực nóng hỏa diễm liền cháy hừng hực, quất hướng một cái độc giác ma thần. Toàn bộ không gian đều tựa hồ cháy hừng hực. Cương đại hỏa vực nháy mắt liền tan sinh ra, mảng lớn mây trôi cũng hóa thành hư vô. Nưu Đả xuất thủ cũng không chậm chút nào, tay vừa nhấc, tế ra một thanh sắt long cong, cường đại âm vực từ sắt long cong thượng sinh ra, mang theo thiên quân vạn mã sát khí, thật giống như toàn bộ bầu trời cũng là chém giết đại quân. Chín đại võ thần viên mãn ngưng tụ pháp vực, cường đại cỡ nào? Có thể vậy mà tại hai người hỏa vực cùng âm vực phía dưới, tràn ngập nguy hiểm. Có 10 cái khôi lỗi trợ chiến, hai người đều không cần tế ra cao cấp công kích trận bàn cùng công kích phủ, liền đại chiếm thượng phong, trong nháy mắt liền toàn diện áp chế hung danh bên ngoài cựu thần cướp. Thẳng đến lúc này, Khương Dược mới phát hiện, Nưu Đả cùng Diễm sư tỷ cường đại. Hắn khẳng định, chính là sử dụng nguyện lực công pháp và độc vực, tăng thêm ác cửu, cũng chưa hẳn làm Nưu Đả đối thủ. Nưu Đả mặc dù là ma thần trung kỳ, thế nhưng là thật của hắn thật thực lực, so với bình thường ma thần viên mãn mạnh hơn nhiều. Hắn pháp vực, không sai biệt lắm chính là hai cái bình thường ma thần viên mãn điệp ra lên cường độ. Cái kia ma thần hậu kỳ Diễm sư tỷ, so Nưu Đả càng mạnh. Chính là 2-3 cái bình thường ma thần viên mãn liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nàng. Thật rất mạnh. Chân giới không có chuẩn tiên thuyết pháp, nếu có chuẩn tiên, như vậy nàng cùng Nưu Đả thực lực liền tương đương với chuẩn tiên. Mà chính mình đâu? Nguyện lực công pháp thêm độc vực, thủ đoạn ra hết lời nói, nhiều nhất chính là ma thần hậu kỳ. Ầm ầm. Diễm sư tỷ tóc trắng bay múa, roi dài vung lên mút trời hỏa diễm, khiến người đưa thân vào trên núi lửa. Cực nóng lưới lửa đốt không khí vang lên ken két. Nưu Đả ngón tay búng một cái, ma âm liên minh ra, âm vực tầng tầng cất cao, bạo ngược âm rít gào đem đối phương pháp vực cắt chém chi linh vỡ vụn. Cựu thần ma cấp dựa vào thành danh cựu thần đại trận, lập tức sụp đổ. Thế nào? Cái này không được rồi sao? Vốn lang quân vừa mới bắt đầu đây. Nưu Đả vẻ mặt sát ý cười lạnh, chỉ bằng các ngươi những tiện chủng này, cũng dám đại nghịch bất đạo, phạm thượng làm loạn. Chín cái ma thần viên mãn khiếp sợ nhìn xem Nưu Đả cùng Diễm sư tỷ, tựa hồ không thể tin được còn có cường đại như vậy ma thần trung kỳ cùng ma thần hậu kỳ. Coi như đối phương không có khôi lỗi trợ chiến, bọn hắn 9 người liên thủ, cũng chưa chắc cũng có thể cầm xuống 2 người. Bọn hắn thế nhưng là 9 đại ma thần viên mãn a. Nhưng, 9 người mặc dù chấn kinh, nhưng không có ý sợ hãi. Nếu là không có chuẩn bị ở sau, bọn hắn sao dám đối tứ đại họ cổ cùng 9 đại họ con cháu động thủ? Xin chủ nhân xuất thủ. Mắt thấy nhóm người mình thất bại thảm hại, lập tức liền bị chém giết, ma cấp cùng một chỗ hô. Hôm nay, lúc đầu bọn hắn 9 người chính là buổi tiếp chơi đùa, căn bản không phải nhân vật chính. Oeng! Một đạo cường đại ma khí phóng lên tận trời, lập tức một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong phi thuyền xông ra. Cái này nho nhỏ thân ảnh vừa ra tới, Diễm sư tỷ cùng Nưu Đả cường đại hỏa vực cùng âm vực, tựa như một viên trứng gà bị truy sát đập trúng, lập tức sụp đổ. Một cái mới cường đại pháp vực, lập tức thống trị mảnh không gian này, cầm cố lại cường đại Diễm sư tỷ, Nưu Đả cùng với nhỏ yếu Khương Dược. Khương Dược nhìn xem không trung cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ, không khỏi ngây người. Diễm sư tỷ không thể tin được nhìn xem cái kia thân ảnh nho nhỏ, mắt trong bên trong tràn đầy chấn kinh cùng thương tâm. Khan Ngụy, là ngươi? Khan Ngụy thần sắc băng lãnh, ánh mắt hàm sát, không nói gì. Nhưng rất rõ ràng, nàng tuyệt không phải thật không thể nói chuyện. Nưu Đả cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc, sắc mặt âm trầm nói, Diễm Nghiên, cái này Khan Ngụy, đến tuột cùng làm sao cùng ngươi tiến tới cùng nhau? Chúng ta đều bị nàng đuổi địch. Diễm Nghiên khổ sở cười một tiếng, ta gặp nàng đáng thương, huyết mạch lại rất cao quý, liền nhận muội muội, muốn mang nàng trở về. Nưu Đả lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cái này Khan Ngụy chính là cựu thần cấp chủ nhân. Khó trách cựu thần cấp làm nhiều như vậy phách lối đại án, lại một mực tiêu giao bên ngoài, không có bị bắt. Nàng đến tột cùng là cái gì tu vi? Ma tiên, ma thánh. Nhưng không cần nói là ma tiên vẫn là ma thánh, đều không nên là một đứa bé. Cái này Khan Ngụy khẳng định có cổ quái. Khương Dược lúc này bị giam cầm, cũng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Khan Ngụy. Nghĩ đến phía trước dùng chú ngữ giúp nàng diệt rồi hư không hung mị, Khương Dược liền cảm thấy mình là cái xoa bức. Thế nhưng là mục tiêu của nàng hiển nhiên là Diễm Nghiên, hoàn toàn có thể trực tiếp bắt Diễm Nghiên rời đi, vì sao muốn giả yếu nhỏ? Cái này chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện? Khương Dược nhìn xem Khan Ngụy, chợt phát hiện một cái dị thường. Khan Ngụy phía trước cùng khí tức bây giờ có chút khác biệt. Hắn là dược linh thể, phía trước cảm giác được Khan Ngụy trên thân mang theo một tia độc vận, nhưng là bây giờ, mảy may cảm giác không đến độc vận tồn tại. Chẳng lẽ nàng phía trước không thể động thủ, bây giờ có thể động thủ rồi? Ngươi đến tuột cùng là ai? Diễm Nghiên cả giận nói. Khan Ngụy cười lạnh, đông nhiên mở miệng nói chuyện, có thể mới mở miệng, vậy mà là cái trưởng thành nữ tử âm thanh. Diễm Nghiên, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào đầu bạc? Tu vi của ngươi, vì sao từ ma thần viên mãn ngã xuống ma thần hậu kỳ? Ngươi có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, cũng không dám về Diễm thị tổ địa? Hả? Câu nói này, cũng làm Mưu Đà muốn hỏi. Hắn vốn cho là, Diễm Nghiên là tu luyện ra sự cố. Có thể nghe cái này khàn muội ngữ khí, dường như có ẩn tình khác. Diễm Nghiên sắc mặt, lập tức biến trắng xanh. Vừa nhìn chính là rất nhiều nan ngôn chi ẩn. Ha ha. Khàn muội nở nụ cười, dáng tươi cười ngây thơ, âm thanh thành thục. Ngươi có phải hay không ăn một loại dược, muốn ngừng mà không được? Chắc hẳn ngươi là mua loại thuốc này, đã hoa rất nhiều tài nguyên đi. Nếu không phải ngươi là Diễm thị mạch chính, xuất thân giàu có, ngươi thậm chí vì mua dược vật kia tài nguyên, sẽ đi làm ma cơ à? Diễm Nghiên mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy, ngươi đến tột cùng là ai? Ta thấy ngươi đang thương bị người khi dễ, lúc này mới mang ngươi cùng đi, xem ngươi như muội, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Khàn muội nói, ta là ai? Nếu không phải nhìn ngươi xuất từ Diễm thị, ta biết quản ngươi chết sống. Nói xong ngón tay một điểm, chính giữa Diễm Nghiên cái trán, một đoàn xương mù xám xịt liền bị Khàn muội rút ra. Cái kia xương mù mang theo ý vị không nói được, tựa như một đoàn màu xám mộng ảo. Tựa hồ chỉ cần ngươi tiến vào cái này mộng ảo, liền rốt cuộc không nguyện ý tỉnh lại. Diễm Nghiên tóc trắng lập tức bắt đầu biến đen, lại biến thành một đầu tóc đen, chính là khí thế trên người cũng chậm chậm bắt đầu tăng lên. Hừ, may mắn giấc mộng này chân đan, ngươi không có ăn quá nhiều, bằng không, liền ta cũng vô pháp dễ dàng như vậy giúp ngươi cởi ra. Hôm nay chính là cho các ngươi nhớ lâu. Các ngươi những thứ này rất ít rời đi tổ địa người, mặc dù thiên tư chắc tuyệt, có thể thực tế không biết nhân tâm hiểm ác. Cái này, Khương Dược cùng Nưu Đả lần nữa ngây người. Con tưởng rằng cái này Khàn nữ là địch nhân, nguyên lai đúng không? Diễm Diễm ngạc nhiên nói, cảm ơn tiền bối. Từ khi say mê giấc mộng này chân đan, nàng định tôi không thể. Chỉ cần ăn đan này, tất cả mộng tưởng đều có thể thực hiện, liền cùng thật giống nhau như lúc, cả người thế giới đều biến vô cùng mỹ diệu. Một khắc đó, nàng chính là mình chỗ thể, là đường lớn đỉnh không gì sánh được tồn tại, chính là bầu trời sao vũ trụ, đều tại thế giới của mình bên trong. Thế nhưng là đợi đến dược hiệu sau đó, chính là vô cùng thất lạc, vô cùng tuyệt vọng, loại kia cực lớn chênh lệch, thật là khiến nhân sinh không bằng chết. Nàng sợ dĩ chậm chạp không trở về tổ địa, chính là sợ hai rốt cuộc không chiếm được loại kia thần kỳ đan dược. Nhưng thông minh như nàng, đương nhiên biết loại này thần đan tà ác, biết mình tại trầm luân, lại rất khó thoát khỏi dựa vào. Thế nhưng là bây giờ, nàng cảm giác loại kia dựa vào không còn có. Nàng cũng là lần thứ nhất biết cái kia thần kỳ đan dược gọi mộng chân đan, mà bán cho nàng đan này người, cũng là lấy dưỡng thần đan danh nghĩa bán cho chính mình, cùng dưỡng thần đan giống nhau như lúc. Khan Ngụy lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi nói cho ta, giấc mộng này chân đan nơi nào đến? Mộng Chân Tông bị diệt đã vài vạn năm, loại này đan đã sớm không tồn tại ở thế gian, vì sao đột nhiên xuất hiện lần nữa tại chân giới? Mộng Chân Tông? Khương Dược không biết, có thể Diễm Nghiên cùng Nưu Đà cũng đều biết, Mộng Chân Tông là hơn 30.000 trước tồn tại ở vũ vực, người Thần Châu, ma vực tam vực chỗ giao giới một cái tông môn. Cái này tông môn, lấy luyện chế một loại tà đan nổi tiếng, chính là Mộng Chân Đan. Mộng Chân Tông năm đó thực lực cực lớn, khống chế tam vực rất nhiều người, đến sau bị tam tộc liên hợp công diệt. Khương Dược đột nhiên lên tiếng hỏi, tiền bối, Mộng Chân Đan thật là một loại đan dược sao? Hắn cảm giác, Mộng Chân Đan không phải đan dược, càng không phải là dược đan. Khan Ngụy hướng hắn nhìn qua, nhìn không ra, ngươi còn tinh thông dược đạo. Ngươi hỏi thật tốt, Mộng Chân Đan tên là đan, lại không phải đan, chẳng qua là một loại ý niệm. Loại này ý niệm có thể giấu ở bất luận cái gì đan dược và trong đồ ăn, khiến người ta khó mà phòng bị. Thế nhưng, cũng coi như một loại độc niệm. Chẳng qua là, loại độc này niệm cực kỳ đặc thủ, phi thường khó mà giải trừ. Nếu như ăn quá nhiều, chính là dược đạo đại thánh đều biết bó tay. Mà lại, chúng độc người bản thân tuyệt đối không nguyện ý chủ động giải độc. Nếu không phải ta cưỡng ép xuất thủ, Diễm Nghiên là không thể nào chủ động giải độc, nàng chỉ biết không ngừng mua Mộng Chân Đan, thẳng đến bị người dùng độc dược triệt để khống chế thì ngưng. Hừ, thật to gan, cũng dám đụng đến ta tứ đại họ cổ người, thật sự là muốn chết. Nghe ngữ khí, nàng xuất từ tứ đại họ cổ. Thế nhưng là Diễm Nghiên cùng Nưu Đà, cũng không biết tứ đại họ cổ có người này tồn tại. Chẳng lẽ, là năm đó ngoại phóng con cháu? Tại sao lại thu cựu thần ma cấp loại người này là thuộc hạ? Diễm Nghiên nói, tiền bối, mấy tháng trước, có người lấy ra một bình cao cấp dưỡng thần đan, nói nhu cầu cấp bách linh ngọc, mời ta mua lại. Ta thấy người này nghèo túng, sinh lòng thương hại, dưỡng thần đan lại là thường dùng đan dược, cho nên liền mua lại. Đến sau, chờ ta lại nghĩ mua đan dược lúc, hắn liền để ta đi một cái đan lầu, giá cả lật gấp mấy chục lần. Đến sau lại đổi một cái đan lầu. Khan Ngụy sắc mặt tâm trầm, đây là có dự mưu, người này hơn phân nửa đã bắt không được. Coi như tìm tới, cũng tra không ra cái gì, hắn chẳng qua là bị người khống chế khôi lỗi. Mộng Chân Đan cần phải diện thế không lâu, khả năng không cao hơn một năm. Ta suy đoán, ma tộc, nhân tộc, vu tộc, thậm chí xa xôi yêu tộc, cần phải đều có loại đan dược này tại bí mật bán. Loại đan dược này không ra liền thôi, chỉ cần ra tới, khẳng định là trước đối vọng tộc con cháu hạ thủ. Khương Dược nghe được đan dược này đã tại nhân tộc bán, lập tức có chút khẩn trương. Cái này không phải liền là chân giới bản bạch phiến sao? Ai thất đức như vậy? Vẹn vẹn vì kiếm lời tiền đen. Khan Ngụy nhìn về phía Khương Dược, Dương gia tiểu tử, ngươi rất không tệ, không tệ. Các ngươi sau khi trở về, đem Mộng Chân Đan sự tình nói cho tộc nhân. Xem ra ta tứ đại họ cổ điệu thấp quá lâu, có người không đem bốn họ để ở trong mắt. Nói xong, vung tay lên liền giải trừ pháp vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân thể nho nhỏ nhoáng một cái, liền biến mất tại bên trong bầu trời. Ba người lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Vị tiền bối này, cần phải có nhanh. Khương Dực nói, tại hư không thời điểm, nàng hẳn là không thể lập thủ. Diễm Nghiên gật gật đầu, ta cũng đoán được. Ta phía trước nhìn nàng bị người khi dễ mới cứu được nàng. Nàng lúc ấy, hoàn toàn chính xác không có năng lực hoàn thủ, căn bản không phải ngụy trang. Nưu Đà nói, khó trách nàng để cựu thần cấp chờ tại đây, nguyên lai là phía trước không thể lập thủ. Chẳng qua là, vị tiền bối này đến cùng là ai? Diễm Nhiên nói, trở về hỏi một chút liền biết. Hừ, Mộng Trần Đan, ta nhất định muốn đem bọn hắn bắt tới. Khương Dược cũng âm thầm quyết định, nếu là có khả năng, nhất định muốn xử lý Mộng Trần Đan phía sau thế lực. Thứ này nguy hại thực tế quá lớn, mà lại thủ đoạn quá bị hủy, liền Thiên Bình Thần Giáo cũng không bằng. Tối thiểu Tây Thánh hành động, gánh chịu nổi kiêu hùng hai chữ. Thế nhưng là giấc mộng này Trần Đan hoàn toàn chính là hạ lưu. Còn có tu luyện Ma Dương Đại Pháp người, cũng hẳn là tìm ra diệt rồi. Ba người trải qua chuyện này, giao tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Lập tức cùng một chỗ hướng Đêm Cánh Bộ mà đi. Đêm Cánh Bộ là ma vực cường đại nhất bộ lạc, cũng là ma vực giải đất trung tâm. Tứ đại họ cổ, toàn bộ đều tại Đêm Cánh Bộ. Ba người cùng đi, trên đường đương nhiên không có đuôi mù giặc cướp muốn chết. Một mực tại tầng mây bay hơn nửa tháng, hành trình gần 4 triệu dặm, lại đi qua mấy cái bộ lạc nhỏ, mới tiến vào càng thêm mênh mông Đêm Cánh Bộ. Chương 231, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Khoảng thời gian này, Khương Dược cùng Nhu Đà, Diễm Nghiên cùng chỗ một chiếc phi thuyền, hắn ít nhất nghe nhiều, đối ma vực sự tình có càng nhiều hiểu rõ. Trong lòng đã có phổ. Đêm Cánh Bộ là ma vực cường đại nhất cũng hoạch tâm nhất bộ lạc, ngang dọc chục triệu dặm, có Bích Lạc Bộ cùng Cổ Núi Bộ cộng lại lớn như vậy. Tứ đại họ cổ cũng là tại Đêm Dực Hà ven bờ dãy núi bên trong. Mà Đêm Dực Hà phát nguyên tại càng phía tây Quỷ Hoang, lao nhanh mấy ngàn vạn dặm, cũng là ma vực thứ nhất sông lớn lưu. Qua Đêm Dực Hà, ba người trao đổi thông tin phù văn, ngay tại bờ sông chia tay. Khương Dược một mình điều khiển phi thuyền, tại bên trong mênh mông dãy núi phi hành. Hắn hiện tại kỳ thực rất nguy hiểm, bởi vì phi thuyền phòng hộ trận pháp bị hủy bởi biển lôi, bảo mệnh pháp bảo cũng đều sử dụng hết. Cũng may phụ cận phi thường yên lặng, căn bản không nhìn thấy bóng người. Nhìn xem dưới chân mỹ lệ hùng vĩ đỉnh núi, đột nhiên một hồi quỷ dị cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cảm giác quen thuộc bên trong mang theo một tia thân thiết. Thật giống như kiếp trước, chính mình không ngừng tới qua nơi này. Xa Trượng thiếu niên đôi mắt càng ngày càng kinh dị. Trong đầu không khỏi nhảy ra một cái hình tượng, một cái cưỡi cựu đầu nguyên hủy ma tộc đại năng, tại hư không cùng một cái thao túng cựu đỉnh nhân tộc đại năng quyết chiến. Nhật nguyệt tạm đạm, trời đất u ám. Không biết đại chiến bao lâu, đột nhiên ma tộc đại năng Phương Thiên Họa kích rời tay bay ra, thân thể thẳng rơi đại uyên. Khương Dược chợt tỉnh ngộ tới, vậy mà phát hiện theo bản năng mình đi tới một cái vứt bỏ đỉnh núi, ngừng lại. Thật giống như một người trở lại chốn cũ, không tự chủ được ngừng chân nơi đây. Cái này đỉnh núi là một mảnh cực lớn phế tích, không biết hoang phế bao nhiêu năm, bị chung quanh rậm rạp đại thụ che trời vây quanh, người không quen thuộc, sợ là rất khó tìm đến nơi đây. Khương Dược nhìn xem mảnh này cực lớn phế tích, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một loại cổ xưa thương cảm. Hắn kinh ngạc đưa tay sờ về phía mặt mình, phát hiện vậy mà rơi nước mắt. Xa Trượng thiếu niên chân, phảng phất có ký ức, hướng cỏ hoang sống lại bên trong phế tích dạo bước đi tới, chưa qua một giây, liền phát hiện một tòa sụp đổ tượng đá. Tượng đá đã vỡ vụn, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Khương Dược nhịn không được ngồi xổm xuống, kinh ngạc nhìn đã không cách nào phân biệt tượng đá. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao quen thuộc như vậy? Đây là Ma Đạo Châu ký ức sao? Khương Dược không có ở đây tìm kiếm cái gì. Những thứ kia, khẳng định bị vô số người lật khắp, hắn căn bản tìm không ra cái gì. Bởi vì, Dương Thị Sơn Môn liền tại phụ cận. Nhiều ít vạn năm xuống tới, không nói người khác, chỉ là Dương Thị tộc nhân cũng nhất định tìm kiếm qua rất nhiều lần. Khó trách, liền một khối có chữ viết nét khắc trên bia đều không nhìn thấy. Cái lưu cho hắn mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hắn thậm chí biết, cái này tượng đá chính là Ma Đạo Châu chủ nhân. Khương Dược cẩn thận dùng thần thức cảm giác, phát hiện mảnh này phế tích có hơn mấy chục vạn năm. Cùng Phạm Sơn chùa chiến phế tích, cần phải nằm ở cùng một năm thay mặt. Khương Dược thở dài vỗ vỗ tượng đá, gặp lại. Nói xong cũng đứng lên, hướng về trời chiều phương hướng đi tới, xe nhẹ đường quen, đi hướng một chỗ. Không lâu sau đó, liền đến một cái dốc đứng dãy núi màu đen phía trước. Trung quanh hoang sơn giá lĩnh, chim thú đua tiếng, hoàn toàn không giống như là có người ở địa phương. Thế nhưng Khương Dược biết, đây chính là Dương Thị Sơn môn vị trí. Dương Thị một mực phong sơn, ngoại giới cực ít biết chỗ ở của bọn hắn. Tại dãy núi vạn khe bên trong tìm tới nơi này, nếu không phải quen thuộc, gần như không có khả năng. Nơi này nhìn qua cũng không đặc biệt, nhưng mà lại có cao tới 9 cấp cổ trận. Không có Dương Thị cho phép, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Bất luận kẻ nào tới đây, nhìn thấy cũng chỉ là hoang sơn giã lĩnh. Khương Dược dùng nữ quỷ La Triều Tối khắc lục thông tin phù văn, cho Dương Huyền Chân phát một đạo phi tấn. Văn bối mang về La Triều Tối tiền bối tin tức, văn bối ngay tại sơn môn bên ngoài. Thật lâu, đều không có đáp lại. Ngay tại Khương Dược hoài nghi Dương Huyền Chân phải chăng còn tại nhân thế lúc, bỗng nhiên một đạo phi tấn truyền đến, ngươi là ai? Khương Dược hồi phục, ta là Dương Tiễn, ngoại phóng con cháu hậu duệ. Tứ đại họ Cổ, cách mỗi trăm ngàn năm, liền biết ngoại phóng cá biệt con cháu ra ngoài. Như thế, coi như tổ địa bị chỗ người diện, cũng không đến nỗi gây mất huyết mạch. Đương nhiên, cũng không đủ lý do, ngoại phóng con cháu cũng không thể về tổ địa. Cũng không lâu lắm, đột nhiên trước mắt một cơn chấn động, một cái xanh tươi hư không chi môn xuất hiện ở trên ngọn núi, gần như đồng thời, một đạo bóng người màu đen liền đứng tại Khương Dược trước mặt. Đây là một cái anh tuấn thanh nhã nam tử trung niên, ước chừng ngàn tuổi ra mặt, rõ ràng là một vị ma thánh. Hắn ma khí, nhìn qua cũng phi thường cao quý. Người chính là Dương Tiễn. Nam tử trung niên đánh giá Khương Dược, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia chấn kinh, ngươi là Trước Thiên Ma Thai. Trước Thiên Ma Thai, nhiều ít vạn năm chưa từng xuất hiện, chính là tứ đại họ Cổ, bây giờ cũng không có. Trên thực tế, chính là ma thánh, cũng rất khó liếc mắt nhìn ra Dương Tiễn là Trước Thiên Ma Thai. Có thể Dương Huyền Chân là con cháu họ Dương, lại là ma thánh, đương nhiên có thể phân biệt ra được Dương Tiễn có phải hay không Trước Thiên Ma Thai. Khương Dược lập tức khẳng định chính mình suy đoán. Tây Thánh thần thông to lớn, biết rất nhiều ma vực bí mật. Hắn nói Dương Thị cổ đại là thế hệ hậu tộc. Cái gì là thế hệ hậu tộc? Thượng Như Khiết Đan Liêu Quốc Tiêu Thị, hoặc là Triều Tiên Lý Thị. Ma triều lịch đại ma đế, đương nhiên đều mang Dương Thị huyết mạch. Ma chân giới cũng không phải là nam quyền xã hội. Nếu như ma đế là nam, như vậy ma hậu chính là nữ. Nếu như ma đế là nữ, như vậy ma hậu chính là nam. Ma đạo châu chủ nhân, hẳn là một vị ma đế. Như vậy hắn khẳng định mang theo Dương Thị huyết mạch. Khương Dược An Ma Đạo Châu, đương nhiên cũng liền có chứa Dương Thị huyết mạch ý vị. Cho nên, Dương Huyền Chân vừa nhìn Dương Tiễn ma khí, liền biết hắn là Dương Thị người. Vạn Bối không biết mình là không phải trước tiên ma thai. Khương Dược hành lễ nói. Dương Huyền Chân kéo lên một cái Dương Tiễn, thân thể nhoáng một cái, liền chợt hiện vào xanh môn. Xanh môn lần nữa biến mất. Khương Dược trước mặt, lập tức xuất hiện một mảnh tiên cảnh hình tượng. Linh khí như mây, linh vụ như mưa, kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, giống như một bức đẹp không sao tả xiết bức tranh, từ từ mở ra. Khương Dược từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh khí như thế nồng đậm địa phương, nhất là linh vụ bên trong, ẩn hiện cái này từng đầu bay thiên ma thú, nhẹ nhàng nhảy múa. Như tranh vẽ sơn thủy bên trong, chi chi khắp nơi tọa lạc lấy từng cái cổ xưa lịch sự tao nhã động phủ. Ở giữa nhất kiến trúc, nhất là hùng vĩ. Đây là một cái bí cảnh vị trí. Tràn đầy như thế ngoại đảo nguyên yên tĩnh ưu mỹ, cũng không có bên ngoài loại kia nanh ác khí. Dương Huyền Chân mang Khương Dược đi tới một cái cổ xưa động phủ, nhấc tay liền đánh một cái cấm chế, vẻ mặt nghiêm túc vấn đáp, ngươi mang về La Triều tối tin tức, hiện tại ngươi có thể nói. Đúng. Dương Tiễn lập tức đem La Triều tối lời nói, từ đầu chí cuối nói ra. Cổ Dương, Ma Dương đại pháp. Dương Huyền Chân thần sắc băng lãnh phun ra mấy chữ, nửa ngày không nói gì thêm. Nhưng Khương Dược có thể đoán được, trong lòng của hắn nhất định hận ý ngút trời. Ai, nghĩ không ra ngươi La Triều tối tiền bối, vậy mà như thế thê thảm, là ta trách oan nàng. Thật lâu, Dương Huyền Chân mới nói một câu. Thiên ngôn và ngữ đều tại đây một câu bên trong. Dương Tiễn, cha mẹ ngươi là ai? Dương Huyền Chân hỏi. Dương Tiễn lắc đầu, vạn bối không biết. Vạn bối lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền vẫn lạc. Vẫn là người khác nói cho ta, nói ta là Dương Thị huyết mạch. Dương Huyền Chân gật gật đầu, không có hoài nghi. Ngoại phóng con cháu, có đều qua mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm, sinh sôi mấy đời. Trừ đời thứ nhất, đằng sau mấy đời tính danh, chính là tổ địa đều không rõ ràng. Cái này Dương Tiễn, khả năng mấy đời trước liền ngoại phóng. Dương Tiễn, ngươi liền gọi ta tứ thúc đi. La Triều tối sự tình, ta biết nói cho La Thị. Ngươi là trước thiên ma thai, liền ở tại tổ địa đi. Cái này đạo phụ, liền phân cho ngươi. Không bao lâu, tộc trưởng liền biết tổ chức tộc hội, nhường ngươi nhận tổ quy tông. Đúng, tứ thúc. Dương Tiễn rất cung kính nói. Kỳ thực, chỉ cần đi vào Dương Thị tổ địa, Tây Thánh liền mất đi đối với hắn theo dõi, hắn kỳ thực đã có thể biến trở về bản tôn, trở lại thanh thiệt. Nhưng hắn còn muốn nhìn một chút, Dương Thị tổ địa có hay không đồ tốt, có thể dính được nhờ. Dương Huyền Chân đơn giản an bài Khương Dược, liền rời đi cái này đạo phủ, hướng cách đó không xa dãy núi vây quanh bên trong cực lớn kiến trúc bay đi. Khương Dược vừa tiến vào Dương Thị tổ địa, Tây Thánh Tấn Thiên giai theo dõi cấm chế, lập tức mất đi Dương Tiễn tung tích. Ở xa cổ sơn ma cung Tây Thánh cảm giác được về sau, lập tức biết Dương Tiễn trở lại tổ địa. Tiếp xuống, đương nhiên là chậm rãi tra tìm ma phượng ấn rơi xuống, hoàn thành nhiệm vụ. Tây Thánh không tin, hắn cấm chế Dương Thị tộc trưởng có thể giải mở. Trừ phi Dương Thị tộc trưởng cũng là đại thừa tu vi, cái kia không thể nào. Cho nên, Tây Thánh tạm thời yên tâm. Cái gì? Dương Tiễn? Trước tiên ma thai. Lộng lẫy Dương Thị tộc trưởng trong điện, một vị hơn 5000 tuổi bà lão, mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khải bẩm tổ mẫu, thiên chân vạn sắc, chính là trước tiên ma thai, cũng hoàn toàn chính xác mang theo Dương Thị huyết mạch. Dương Huyền Chân bẩm báo nói. Bà lão đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất tại đại điện. Trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện tại Dương Tiễn động phủ. Khương Dược mắt thấy một cái lão thái thái bỗng nhiên xuất hiện tại đình viện, lập tức biết là ai. Vạn bối Dương Tiễn, bái kiến tiền bối. Khương Dược tranh thủ thời gian thi lễ. Lão thái thái mỉm cười dò xét Dương Tiễn, trên trán mắt dọc cũng có chút mở ra. Thật tốt, quả nhiên là đứa trẻ tốt. Lão thái thái gật gật đầu, nghĩ không ra, ta Dương Thị vậy mà thật xuất hiện trước thiên ma thai, ha ha ha. Thiên ý a, thiên ý. Lão thái thái bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nguyên bản có chút còn xuống lưng, lập tức thẳng tắp, rền vang tóc trắng cũng đột nhiên biến đen nhánh, nếp nhăn trên mặt cũng thần kỳ biến mất, trở thành một cái mỹ nhân. Tổ mẫu. Dương Huyền Chân mấy người cũng từ trên trời giáng xuống, nhìn xem đột nhiên tuổi trẻ rất nhiều tổ mẫu, ánh mắt ngạc nhiên. Lão thái thái nhìn xem mấy tộc nhân, thần sắc cảm khái, Dương Thị có tổ hơn chú, một ngày không xuất hiện trước thiên ma thai, một ngày liền muốn ngủ đồng không ra, bây giờ tính toán ra, kinh lịch gần trăm đời tộc trưởng. Nếu là xuất hiện trước thiên ma thai, chính là ta Dương Thị rời núi, đại triển hành đồ thời điểm. Nàng chỉ vào bên ngoài, nhìn xem chín đại họ, đem ma vực làm thành bộ dáng gì. Bọn hắn ngồi nhiều năm như vậy thiên hạ, cũng nên ta tứ đại họ cổ đi ra thu thập cục diện. Càng vây càng nhiều Dương Thị tộc nhân, khiếp sợ nhìn xem tộc trưởng, không biết nàng làm sao lại nói ra lời nói này. Việc này, chỉ có tộc trưởng mới biết được, bí mật này, cũng chỉ có tộc trưởng mới đời đời tương thừa. Các ngươi không biết không kỳ quái. Nhưng bây giờ, trước thiên ma thai đã xuất hiện, hắn chính là Dương Tiễn. Lão thái thái chỉ vào Dương Tiễn. Nhớ năm đó, Đại Tùy mặc dù bị Lý Đường tiêu diệt, thế nhưng từng nhất thống chân giới a. Thẳng đến nhân tộc Lý thị quật khởi, mới bị Lý Đường thay vào đó. Dương Huyền Chân bọn người sửng sốt. Cái gì Đại Tùy? Cái gì Lý Đường? Tộc trưởng nói, bọn hắn hoàn toàn không biết. Tộc trưởng vui vẻ như chút được gánh nặng nói, ta Dương Thị huyết mạch xuất hiện trước thiên ma thai, huyết chú giải trừ, ta cuối cùng có thể lộ ra đời đời truyền lại bí mật, cũng có thể nói cho các ngươi biết. Đại Tùy chính là ta Dương Thị chỗ lập. Có người coi là Dương Thị là ma hậu thế gia, sai. Ma hậu thế gia là La Thị, ta Dương Thị mới thật sự là đế thất, ha ha ha. Dương Huyền Chân bọn người không tốt. Cái gọi là Dương Thị là ma hậu thế gia, là chính bọn họ cũng tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng là nay Nhật tộc dài nói không phải, ma hậu thế gia là La Thị, Dương Thị là ma triều đế thất. Mà cái này ma triều còn có danh hiệu, Đại Tùy. Tộc trưởng cười nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, chỉ có trước thiên ma thai mới có tư cách xứng đế. Đây là ma vực cổ đại quy củ. Nhân tộc cùng vu tộc, chỉ có tiên thiên đạo phôi mới có tư cách xứng đế. Yêu tộc chỉ có thần thú huyết mạch mới có tư cách xứng đế. Những bí mật này chính là những cái kia ma quân phiệt chủ, yêu quân, vũ chủ cũng đều là không biết. Đương nhiên, trước thiên ma thai, tiên thiên đạo phôi, thần thú huyết mạch cũng là khí vận lớn ra thân, nhưng không có nghĩa là nhất định có thể ngồi lên đế vị, chỉ có thể nói có xưng đế điều kiện tiên quyết, trong đó còn muốn kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, một khi vẫn lạc, chính là vạn sự đều yên. Nhân tộc cái kia ngu trình, chính là tiên thiên đạo phôi, nàng đã có xưng đế tư cách, nhưng cũng muốn nàng có thể thuận lợi trưởng thành, đáng tiếc, nàng phụ quân cũng không biết biết điều ấy. Bây giờ, ta ma tộc cũng xuất hiện trước thiên ma thai, đủ để chống lại. Dương thị phong sơn thật lâu, có thể nàng đối thần châu việc lớn lại như lòng bàn tay, liền ngu trình đều biết. Khương Dược triệt để hóa đá. Lý Đường, Dương Tùy. Lý Đường chính là cái kia thượng cổ vương triều rồi, mà ma triều chính là đại tùy. Mẹ nó, ngươi là lại cho ta nói đùa. Tộc trưởng những lời này, để hắn thật giống tiến vào trong động, quả thực không thể tin được đây là sự thực. Chẳng những là Khương Dược, chính là một đám ma thánh tu vi cường giả, cũng đều nghe được lên người. Một vị ma đạo đại thánh nói, "Mẫu quân, ta cũng là lần thứ nhất biết những thứ này, ta không dám hoài nghi mẫu quân. Nhưng coi như ta Dương thị có Dương Tiễn cái này trước thiên ma thai, lại thế nào khả năng thật khôi phục đại tùy? Không nói trước cái khác tam tộc, chỉ nói ma vực, chính là chín đại họ quản gia, thống trị ma vực nhiều ít vào năm, cây lớn dễ sâu, thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể tôn kính Dương thị là đế?" Mẫu quân nói tới đại tùy, kia là mấy chục vạn năm trước xong chuyện, ma vực trừ tứ đại họ cổ tộc trưởng, ai còn biết đại tùy, nhớ kỹ đại tùy, chính là tộc nhân, phía trước cũng không biết. Dương Huyền Chân cũng nói, đúng vậy a tổ mẫu, mặc dù ta Dương thị từ xưa đến nay đều ở bên ngoài có chút thế lực, có thể những thế lực này cùng chín đại họ so ra, đáng là gì? Ta Dương thị trên dưới chỉ có ngàn thanh hào tộc nhân, cấp cao chiến lực tuy mạnh, có thể tức không binh mã, lại không địa bàn, chỉ có cái này tổ địa bí cảnh, lấy cái gì áp đảo chín đại họ? Lui 10.000 bước nói, coi như ta Dương thị có binh quyền địa bàn, chỉ khi nào đánh lên, đó chính là ma tộc đại loạn, lề mề, nhân tộc cùng vu tộc lại há có thể không thừa dịp lừa ăn cướp? Một đám ma thánh tu vi gia tộc đại lão cũng là trên mặt khổ sở, cảm thấy tộc trưởng lời nói thực tế không thực tế. Xương đế, giấc mộng này quá lớn, Dương thị thật đảm đương không nổi. Tộc trưởng nói, các ngươi nói rất đúng, nhưng chúng ta không nổi. Phía trước không có binh quyền, kia là ta Dương thị không nghĩ lấy cầm binh quyền. Nhưng hôm nay Dương thị có trước thiên ma thai, lại tranh binh quyền cũng không muộn. Về phần nội loạn, có cái gì tốt sợ? Vì đế vị, chết nhiều người hơn nữa cũng đáng được. Hừ, nhân tộc liền sẽ không nội loạn. Ngu Trinh cái này tiên thiên đạo phôi xuất hiện, liền chú định sẽ có đại loạn. Căn bản không phải do nàng. Không tin các ngươi nhìn xem, trong vòng mấy chục năm, nhân tộc nhất định sẽ ra tay đánh nhau, sinh linh đổ thán. Còn có, ta Dương thị cũng không chỉ cấp cao chiến lược mạnh, chúng ta còn có ma đế ấn. Ma đế ấn một khi thức tỉnh, liền biết sinh ra hiệu triệu lực lượng, ứng người tụ tập. Còn sợ không người ủng hộ. Các tộc nhân rất im lặng. Bọn hắn vẫn cho là trong gia tộc bí tàng bảo vật là ma phượng ấn, nghĩ không ra không phải, mà là ma đế ấn. Thế nhưng là, ma đế ấn thức tỉnh thế nhưng là đơn giản. Ai có bản lĩnh để ma đế ấn thức tỉnh? Dương Tiễn. Tộc trưởng lần nữa chỉ vào Khương Dược, có thể để cho ma đế ấn tỉnh lại, chỉ có Dương Tiễn. Trước thiên ma thai, là bây giờ trần giới, duy nhất có cơ hội tu luyện tới đại thừa ma tộc. Dương Tiễn nếu thật có thể tu luyện tới đại thừa, liền có thể miễn cưỡng kích hoạt ma đế ấn, phóng thích ma đế ấn cảm hóa ma lực. Đại thừa? Cái gì là đại thừa? Đám người lại cảm thấy lẫn lộn. Chính là mặt khác ba cái ma đạo đại thánh, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tộc trưởng truyền thừa bí mật thư tức, thật nhiều lắm. Đại thừa chính là ma thánh trở lên cảnh giới. Cổ đại kỳ thực không có ma thánh võ thánh, chỉ có độ kiếp. Độ kiếp phía trên chính là đại thừa. Cái này đại thừa phía trên là địa tiên. Chứ đã sớm biết Khương Dược, kỳ thực người đều là sửng sốt. Dương Tiễn đã là ma thần, lấy hắn trước thiên ma thai huyết mạch, tu luyện tới ma thánh nhiều nhất 60 năm công phu. Như vậy, trong vòng 100 năm, liền có khả năng đột phá đến cảnh giới đại thừa. 100 năm với ta mà nói, đáng là gì? Ta còn có 500 năm dương thọ, hoàn toàn chờ đến cùng. Lão tổ tông nói rất đúng, 100 năm mà thôi, đáng là gì? Một thiếu niên nói, ta Dương thị tức là đại tùy đế thất, ma vực đại vị liền nên ta Dương thị đến ngồi. Dương Tiễn, lão thái thái quát lên. Khương Dược chỉ có thể kiên trì lên phía trước, tại một đoàn tộc nhân trước mặt biểu hiện ra chính mình cái này trước tiên ma thai. Lão tổ tông, Khương Dược thi lễ. Tộc trưởng nghiêm mặt nói, ngươi nói cho ta, có muốn hay không xưng đế? Chắc hẳn ngươi còn không biết cái gì là xưng đế a. Chính là làm hoàng đế, ngôn xuất pháp tùy, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Dương Tiễn một đầu mồ hôi, lão tổ tông, vạn bối thực tế, không dám làm, không dám làm a. Không dám làm cũng muốn làm. Đây là trách nhiệm của ngươi. Tộc trưởng nghiêm nghị nói, đôi mắt đẹp nghiêm nghị, cũng không phải nhường ngươi hiện tại liền làm, ngươi muốn làm còn chưa hẳn làm, cuối cùng còn phải xem chính ngươi năng lực. Là, lão tổ tông nói rất đúng. Khương Dược vuốt một cái mồ hôi, ấy không thể nói. Tộc trưởng thần sắc dừng một chút, nhìn chung quanh chúng nhân nói, kể từ hôm nay, khôi phục đại tùy chính là ta Dương thị thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng việc này trọng đại, cần gấp không được. Sau đó, mỗi người đi tổ miếu phát xuống huyết thệ, không được tiết lộ những thứ này cơ mật, nếu không sẽ gặp nhận huyết chú trừng phạt. Dương Tiễn từ ngày hôm nay chính là Dương thị thế tử, chỗ ở thiếu tộc trưởng phía trên. Dương Huyền Chân nói, đúng. Nguyên lai, hắn chính là thiếu tộc trưởng. Khương Dược một mặt một bức. A cái này, ta vừa mới đến, liền thành thế tử rồi. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Các ngươi không còn cân nhắc. Ma đạo châu a ma đạo châu, ngươi để ta thật khó xử. Tộc trưởng mỉm cười nhìn xem Khương Dược, như là tưởng tận xem xét trọng bảo. Dương Tiễn, ngươi trước làm quen một chút tổ địa, sau năm ngày, liền tiến vào ma đạo núi tổ mộ bí cảnh, dốc lòng tu luyện 10 năm. Bất luận kẻ nào không được đi vào cái dậy. Cái kia tổ mộ bí cảnh, có đỉnh cấp linh tuyển, ma đạo ý vị, còn có ta Dương thị bí tàng công pháp địa tịch. Tại tổ mộ bí cảnh dốc lòng tu luyện 10 năm, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Cái này tốt, cái này tốt. Ta vừa vặn sau khi đi vào, dùng xong ngư ngọc bội rời đi, các ngươi cũng không biết ta trượt. Đương nhiên, trước khi đi, chỗ tốt khẳng định phải tận lực ăn vào miệng. Khương Dược lập tức chuyển buồn làm vui. Đúng, cảm ơn lão tổ tông. Chương 232, tổ linh giá trị. Vũ gia nội tình, minh chủ tăng thêm đại chương tiết. Tiếp xuống, tất cả mọi người đi Dương thị tổ miếu lập xuống huyết thệ, không được tiết lộ bí mật. Dương thị tổ miếu phi thường nghiêm túc, bên trong thả đầy bài vị, ma vận lưu chuyển, mang theo nói không nên lời ý cảnh. Khương Dược phát hiện, càng cao cấp ma chủng, nó văn minh tập tục cùng nhân tộc liền càng tương tự. Mỗi người phát một lần huyết thệ, liền có một sợi linh hồn khí tức bị tổ miếu linh vị hấp thu. Những cái kia linh bài, vậy mà đều là đẳng cấp cực cao pháp bảo. Toàn bộ tổ miếu, kỳ thực chính là một cái huyền diệu chu tà huyết chú đại trận. Làm trái lời thề người tiết lộ bí mật, đem đạo tâm sụp đổ. Khương Dược rất là thất vọng, hắn lo lắng bị Dương thị tổ linh trận pháp nhìn thấu. Nhưng mà lo lắng của hắn đơn thuần dư thừa. Đến phiên Khương Dược về sau, ngay tại Khương Dược bấm niệm pháp quyết phát thể bảo mật đồng thời, đột nhiên ông một tiếng, tất cả linh bài toàn bộ ánh sáng xanh sáng rõ, nồng đậm đạo vận, lập tức hóa thành mở mịt ma khí, chui vào Dương Tiễn trong cơ thể. Một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác không linh, lập tức tại Khương Dược trong lòng dâng lên. Tử phủ bên trong cái kia đạo ma khí, vậy mà biến càng cường đại hơn. Oanh! Ma đạo châu gánh chịu công pháp, lúc này lần nữa giải mã. Lần trước, là chí tôn ma đạo văn nhập môn pháp quyết, cũng chính là tầng thứ nhất. Về phần uy lực như thế nào, Khương Dược còn chưa có thử qua. Thế nhưng, lợi hại hơn nữa công pháp, tại nhập môn giai đoạn đều không có tác dụng lớn hơn gì. Lần này, vậy mà là tầng thứ 2 pháp quyết, mà lại minh xác nói rõ, chí tôn ma đạo văn cùng chia 9 tầng, một tầng nhất trọng thiên, mỗi một tầng độ khó cũng là tăng gấp bội. Tu luyện tới cảnh giới chi cao, có thể trưởng không âm dương, cảm ứng hỗn độn, nghịch chuyển luân hồi, chạm đến thời không pháp tắc. Công pháp này, quả thực quá châu bò. Làm Khương Dược cảm giác được mới giải mã tin tức, trong lòng không có ngạc nhiên, mà là một loại mờ mịt. Hắn thế nhưng là nhân tộc a, điểm này như luận như thế nào cũng vô pháp cải biến, thế nhưng là tu luyện cái này chí tôn ma đạo văn, có thể hay không thật để hắn biến thành ma đạo. Mà Dương thị tộc trưởng đám người thì cũng là sửng sốt. Bọn hắn tận mắt thấy, tổ miếu linh bài phóng thích đạo vận, ra chỉ cho Dương Tiễn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dương Tiễn trong cõi u minh kích phát tổ linh cảm ứng, thu hoạch được tổ linh tán thành. Theo một ý nghĩa nào đó, làm một màn này phát sinh, mang ý nghĩa Dương Tiễn mới thật sự là Dương thị đứng đầu.